Lúc trước Đoàn Diệt Thái Trạch Tam Hữu, Vương Trần đã kiếm được 12 điểm thiên công. Cái này khiến hắn thiên công số lượng gia tăng đến 14 điểm. Có thể vì trừ bỏ căn cốt bên ngoài cái khác ba đại thuộc tính, lại thêm một lần điểm. Chọn lựa đầu tiên đương nhiên là ngộ tính. Nhưng ông Trần lúc ấy cũng không có đem tới tay thiên công lập tức thêm tại ngộ tính lên, bởi vì hắn muốn nhìn xem, còn có hay không mâu tặc lại tới tặng đầu người. Một phần bạn có thể góp nhặt ra 100 điểm thiên công, thêm tại căn cốt phía trên chẳng phải là tốt hơn. Tại ông Trần tâm lý, bốn đại thuộc tính sắp xếp phân biệt là căn cốt, ngộ tính, thần hồn cùng thể phách. Căn cốt nặng nhất. Cái này cũng hoàn toàn phù hợp tu hành tương thức. Kết quả hiển nhiên là ông Trần suy nghĩ nhiều, mãi đến Ngụy Hùng xuất hiện, hắn đều không thể lại mò được một điểm thiên công. Cho nên hiện tại chỉ có thể nện ngộ tính. Kỳ thật ngộ tính cũng cứ tốt, có thể tăng lên dựa vào chính mình lực lượng tu luyện pháp thuật đẳng cấp hạn mức cao nhất, giảm mạnh nhân đức tiêu hao. Mà ông Trần tuyệt đối không ngờ rằng, một điểm ngộ tính tăng thêm nháy mắt, trong đầu của hắn trong nháy mắt trống rỗng. Trong một chớp mắt, thần hồn phảng phất bị triệt để thanh tẩy một lần. Trước nay chưa có trong sạch thấu triệt. Ngay sau đó, ông Trần ý thức trở về tự thân, vô số cảm ngộ tại trong thức hải lộn xộn tuôn ra mà lên. Hắn dùng tốc độ cực nhanh quay lại chính mình tu luyện công pháp cùng pháp thuật. Ngũ hành công, Thiên Long Kim Cương chính pháp, canh kim chỉ, linh quang thuận giáp, hỏa nha thuật. Vương Trần phát hiện rất nhiều vấn đề. Lúc này trong lòng của hắn đã có minh ngộ. Tu tiên bảng mặc dù có thể giúp Vương Trần tốc độ cao tăng lên cảnh giới cấp độ cùng pháp thuật đẳng cấp, nhưng không cách nào làm cho hắn tích lũy xuất hiện ở tu hành phương diện thâm hậu kinh nghiệm, tự nhiên là sẽ sinh ra không ít vấn đề. Nếu Vương Trần lấy trước mắt đại thành cấp canh kim chỉ, cùng một vị khác cùng cảnh giới cùng kỹ năng đẳng cấp tu sĩ đối kháng, vẹn vẹn so đấu cái này pháp thuật, cái kia hắn gần như không có thắng lợi khả năng, liền là kém kinh nghiệm. Nghĩ phải giải quyết những vấn đề này, ngoại trừ lặp đi lặp lại tôi luyện kỹ nghệ bên ngoài, nội tính mấu chốt nhất. Nội tính cường hạn đến trình độ nhất định, thậm chí có thể sửa đổi công pháp tới hoàn mỹ phối hợp tự thân. Mà ông Trần bây giờ có thể hiểu rõ điểm này, hoàn toàn nhờ vào hắn vừa mới thêm cái kia một điểm nội tính. Cái này gọi là khai ngộ. 5 điểm nội tính, mang ý nghĩa ông Trần cái này tiên tiên thuộc tính đã đạp lên một cái trọng yếu bậc thang. Hắn cảm thấy này một điểm nội tính, chính mình thật thêm muộn. Thế là tiếp xuống những ngày này, ông Trần trừ bỏ chạy Vân Sơn thành một chuyến, mua một nhóm tu hành vật tư, cùng với dùng tới sửa thiện nhà cánh cửa ngoài cửa sổ, liền không còn có ra ngoài qua. Hắn ẩn nó mật thất dưới đất, từ đầu tới đuôi bắt đầu trải vớt chính mình tu tập công pháp, lại rút ra một bộ phận thời gian soạt chế tác phụ lục kỹ năng độ thuần thục, đồng thời tế luyện hai kiện vừa mới vào tay pháp khí. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt tiến nhập tháng 12. Gần nhất liên tục rơi xuống mấy trận tuyết lớn. Vân Dương phái sơn môn trong ngoài một mảnh trắng xóa, lộ ra điều hữu rất nhiều. Mùa thu gieo xuống linh thóc sớm đã thu hoạch hoàn tất, đi săn cùng thu thập cũng qua mùa tuyệt vời nhất, phần lớn tầng dưới chót tu sĩ đều ở nhà tiến nhập mèo đông trạng thái. Vân Sơn thành bên trong nhân khí đi theo đường thẳng giảm xuống, dẫn đến tại quần phương các bên trong làm công cái đám kia hợp hoan môn nữ tu, tất cả đều ngồi tứ hải thương hội phi hạm đi càng ấm áp nam phương ngoi linh thạch. Nhưng đã đến trung tuần tháng 12, Vân Sơn thành bỗng nhiên trở nên phi thường náo nhiệt. Chuẩn xác mà nói, là Vân Sơn thành bên ngoài náo nhiệt. Bởi vì mỗi năm một lần Thiên Vân chợ tiên khai trương. Hàng năm trung tuần tháng 12 đến hạ tuần, vây quanh 10 vạn dặm Thiên Vân Sơn mạch kiến tạo to to nhỏ nhỏ thiên thành, đều sẽ mở rộng phiên chợ ăn mừng năm mới đến. Ngoại vực ngàn vạn tán tu chỉ cần nắm giữ lộ rất bài, liền có thể tại chợ tiên bên trong bày quầy bán hàng bố trí vị, thu mua hoặc là bán ra đủ loại vật phẩm. Mà trong môn phái các tu sĩ cũng sẽ chen chúc tới, lớn suất tiền túi mua sắm đồ Tết. Dạng này chợ tiên lại làm sao có thể không náo nhiệt? Liên ẩn nút nửa cái mùa đông ông Trần, cũng rời đi nơi ở của mình, ra tới tham gia náo nhiệt. Nay kỳ thật rất bình thường, coi như kim đan chân nhân cũng không có thể chân chính siêu thoát ngoại vật, tuyệt đại bộ phận tu sĩ trên nhiều khía cạnh cùng người bình thường cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhất là những cái kia khổ cực một năm tầng dưới chót tu sĩ, càng là ngóng nhìn qua một cái ăn mừng ăn lành năm mới, tới an ủi mệt mỏi tâm linh. Chúng sinh đều khổ, tu tiên giả cũng không ngoại lệ. Làm ông Trần ngồi long lân mã xa chạy tới Vân Sơn thành bên ngoài thời điểm, liền gặp được một tòa tòa lều vải đắp lần tất cả đất trống, thậm chí còn xâm chiếm đại lượng linh điền. Bất quá bây giờ linh điền tất cả đều là không, mà lại đất đai còn đến mất thăng bằng, tùy tiện dày vò không quan trọng. Đến không hết môn phái tu sĩ cùng tán tu trà trộn trong đó, có lớn tiếng gào to, có cò kẻ mặc cả, có tranh chấp ồn ào, huyên náo nhân khí nhường cái này vào đông cũng sẽ không tiếp tục lạnh lẽo. Náo nhiệt về náo nhiệt, chợ tiên trật tự vẫn là ngay ngắn rõ ràng. Bởi vì rộn ràng ràng trong đám người, từng đội vệ đường tu sĩ tại vừa đi vừa về tuần tra. Nếu ai dám tại đây bên trong gây rối, cầm lấy đi quặng mỏ làm khuôn vác đều nhẹ xá. Vương Trần nhiều hứng thú tại phiên chợ bên trong đi dạo. Hắn vật tư dự trữ tương đương phong phú, đã không có cái gì nghi bán, cũng không có nhiều muốn mua. Thuần túy là tại trong mật thất dưới đất ngẩn đến nhanh múc mèo, mượn tại đây nhân khí cọ rửa một thoáng. Mà chợ tiên bên trong muôn hình muôn vẻ quầy hàng, thiên hình vạn trạng vật phẩm, cũng làm cho Vương Trần mở rộng tầm mắt. Lúc bình thường, ngoại vực tán tu mong muốn bán đồ, ngoại trừ tán tu ở giữa lẫn nhau giao dịch bên ngoài, chỉ có thể bán ra cho Vân Sơn thành bên trong cửa hàng. Vào thành trước lột một lớp ra, sau đó lại bị chủ quán hung hăng ép giá. Lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chợ tiên lại khác biệt. Nơi này quầy hàng tùy tiện bày, cũng không muốn lệ phí vào thành, cũng không cần giao nạp tiền thuê hoặc là tiền thuế. Vân Dương phái còn nghĩa vụ cung cấp bảo an phục vụ. Rất nhiều tán tu thừa cơ đem góp nhặt một năm đồ vật bày ra đến, kỳ vọng bán đi về sau qua cái năm béo. Chỉ bất quá bày quầy bán hàng người thực sự quá nhiều, dẫn đến cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nhiều người mua có nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng. Tại ông Trần Nguyên chủ trong trí nhớ, có vẻ như liền có rất nhiều cái này chợ tiên chuyện xưa. Thật thật giả giả, có vô cùng ly kỳ, nói nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được pháp bảo. Vương Trần cảm thấy này loại chuyện xưa liền cùng Phan ra vườn đồ cổ một dạng vô nghĩa, so A Cố đưa ra thị trường công ty năm báo càng không thể tin. Hắn bỏ qua một chuyến tán tu chủ quán nhiệt tình chào hàng, chỉ mua hai bức câu đối cùng với giấy dán cửa sổ hoa lửa loại hình ăn Tết vật phẩm. nhưng bên trong một cái quầy hàng lưu lại Vương Trần bước chân. 9. Chương 77, mất hứng. Cái này quầy hàng rất đặc biệt. Bày trên mặt đất toàn bộ đều là sách, tầng tầng lớp lớp một đống lại một đống, số lượng tối thiểu có hơn 100 sách. Tại rất nhiều bán rối loạn tạp vật sạp hàng bên trong, xem như một dòng nước trong. Chủ quán là một tên dáng người gầy yếu tuổi trẻ tàn tu. Nhìn thấy Vương Trần tại chính mình phía trước gian hàng chú lưu, hắn lập tức gạt ra một cái nụ cười thật to, vị đạo hữu này, ngài đọc sách sao? Ta chỗ này sách gì đều có. Sách gì đều có. Vương Trần ngồi xổm xuống, hỏi, có thể nhìn một chút sao? Tuổi trẻ tán tu dựng thẳng lên ba ngón tay, chỉ có thể nhìn trước ba trang. Vương Trần gật gật đầu, biểu thị nhận nhưng đối phương quý củ. Tu sĩ trí nhớ so phàm nhân mạnh hơn rất nhiều, đã gặp qua là không quên được chẳng qua là bình thường, nếu như cho phép tùy tiện lật xem, vậy những thứ này sách căn bản không có khả năng bán được. Trên thực tế đối phương sinh ý cực kỳ thảm đạm, căn bản không có người vào xem. Tới này bên trong đi chợ đại bộ phận là ngoại vực tán tu cùng tầng dưới chốt môn phái tu sĩ, bình thường tu hành đã hết sức không dễ dàng, nào có cái gì nhàn hạ thoải mái tốn linh thạch mua sách xem. Mà lại Vân Sơn thành bên trong cũng có thư xã, nơi đó sách điện tịch mới gọi phẩm loại đầy đủ. Vương Trần sau đó cầm qua một bản sách thật dày, chỉ thấy bìa viết Vân Long Cửu Biến bốn chữ lớn. Vương Trần. Nhưng phàm Vân Dương phái đệ tử, đối Vân Long Cửu Biến liền không có không biết, bởi vì đây là Vân Dương phái chân phái bí điển, tương truyền vì Vân Dương tổ sư sáng tạo, bác đại tinh thâm huyền ảo vô cùng. Môn công pháp này trực chỉ nguyên anh đại đạo, chỉ có trưởng môn đệ tử mới có thể có hắn chân truyền. Trọng yếu như vậy công pháp bí tịch, thế mà xuất hiện tại phiên chợ trên sạp hàng. Chờ chút. Vương Trần tập trung nhìn vào, lập tức phát hiện vấn đề. Không phải Vân Long Cửu Biến, mà là Vân Vưu Cửu Biến a. Chỉ bất quá nổi bật chữ viết đến có chút cùng thảo, không quan sát tỉ mỉ thật đúng là nhìn không ra. Một bản cao phảng phất tên sách hàng giả. Đây vốn là hàng không bán. Tuổi trẻ tán tu tay mắt lanh lẹ, đoạt lấy Vân Vưu Cửu Biến nhét vào chính mình phía sau cái mông, cười làm lành nói, "Đạo hữu, ngươi muốn mua gì sách? Ta có thể giúp ngươi chọn lựa." Này loại sơn trại công pháp bí tịch chỉ có thể lừa dối tiểu bạch, Vương Trần bên hông treo Vân Dương phái đệ tử minh bài, cũng không phải hắn cái này ngoại vực tán tu chỗ có thể đắc tội. Tuổi trẻ tán tu nhìn chung quanh một chút, quỷ quỷ túy túy nói ra, "Ta chỗ này có một bản Cửu Vĩ Quy, Du Tiên Quật, Si Bà Tử, Hạnh Hoa Thiên, Biện Nhi Sai." "Ngừng." Vương Trần nghe được não nhân đau, "Không cần ngươi đề cử, chính ta tuyển." "Đều là chút cái quái gì? Nếu như không có tu luyện Thiên Long Kim Cương chính pháp, hắn toàn bao." "Vương Trần, ngươi nơi này sách nhiều ít toái linh một cân." Tuổi trẻ tán tu bối rối, "A, này sách còn có thể luận cân bán?" Vương Trần cười nói, "Không có việc gì, nhiều ít toái linh một bản." Vương Trần kiếp trước thật đúng là mua qua không ít chín khối một cân hàng vỉa hè sách, nhét vào tràn đầy một giá sách lớn. Tuổi trẻ tán tu gãi đầu một cái, "Bốn, ba toái linh như thế nào?" Hắn đột nhiên cảm giác được ông Trần phép tính rất không tệ, bởi vì thư tịch có dày có mỏng, luận cân bán ngược lại nhất công đạo. "Được thôi." Vương Trần không cùng đối phương có kẻ mặc cả. Tu sĩ trẻ tuổi này hèn mọn về hèn mọn, bày ra tới một chút sách vẫn là tương đối không sai. Vương Trần đi qua một phiên chống tuyển tuyển, tổng cộng chọn lựa 50 quyển sách. Những sách này đã có tu sĩ sở tác du lịch kiến thức, cũng có quan hệ với yêu loại cùng tà ma ghi chép. Vương Trần thậm chí ở trong đó tìm được một bản Tử Phụ Thượng Nhân chuyện phía bút ký. Hẳn là vị này thượng nhân hậu bối kể biên soạn. Những sách này cũng không thể trợ giúp Vương Trần tăng cao thực lực, nhưng cũng dùng ra tăng kiến thức của hắn cùng tri thức. Nói không chừng lúc nào liền có đất dụng võ. Đến mức những cái kia công pháp kỹ nghệ tương quan sách, Vương Trần liền lật xem hứng thú đều không có. Bởi vì trên sạp hàng mua bán công pháp bí tịch, cơ hồ toàn bộ đều là ngụy bản sai bản, chính phẩm vạn người không được một. Cuối cùng một kết toán, hắn mới bỏ ra một thoáng linh 50 toái linh. Thanh toán xong sách khoản, Vương Trần đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tuổi trẻ tán tu bỗng nhiên hạ thấp giọng hỏi, "Đạo hữu, ta chỗ này có phần tàng bảo đồ." Vương Trần không thèm để ý hắn, phối hợp rời đi. Tàng bảo đồ. Đây tuyệt đối là so công pháp bí tịch còn muốn hố người đồ vật. Nghe nói có chút ma tu hết sức ưa thích dùng tàng bảo đồ tới câu cá, phòng chế ra mấy trăm phần tản mạn khắp nơi ra ngoài, chờ đến những cái kia coi là được cơ duyên manh mới xây sĩ kích động chạy tới, lại ra tay bắt giữ bóc lột đến tận xương tủy lột đoạt thần hồn. Nay câu rất có thể là thật, chỉ hướng một vị nào đó thượng nhân thậm chí chân nhân còn sót lại tu luyện độc phủ. Nhưng bên trong ngoại trừ bẫy dập cơ quan bên ngoài, không có khả năng có bất kỳ bảo vật tồn tại. Mà này chút kinh nghiệm giang hồ đều là Vương Tiểu Nguyên nói cho nguyên chủ. Đến mức tên này cố gắng chào hàng tàng bảo đồ tuổi trẻ tán tu, mặc kệ cố ý vẫn là vô tâm, Vương Trần đều đã đem hắn đánh vào sổ đen. Hắn tiếp tục tại phiên chợ bên trong xoay chuyển kém không hơn nửa canh giờ, lại mua chút bình thường sinh hoạt cần dùng đến đồ vật. Sau đó dẹp đường hồi phủ, trở về vẫn là ngồi long lân mã xa. Con đường bên cạnh ngừng lại thật dài một hàng, một cỗ ngồi đầy về sau lái rời, phía sau lập tức thay bổ vào tiếp tục tiếp khách. Rất giống Vương Trần kiếp trước thành thôn quê giao thông công cộng. Mà cùng hắn cùng xe hành khách bên trong, có không ít đại gia đại nương cấp tu sĩ. Bọn hắn trên đường đi cười cười nói nói, lộ ra rất vui vẻ. Trên mặt mỗi người tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Mặc dù năm nay tổng thể không lớn như ý, mùa hè thời điểm số lớn linh điền gặp nạn sâu bệnh, lại có hôi nhãn đạo xâm nhập quấy đến thôn quê lo lắng. Nhưng những mối họa này đều bị môn phái thanh trừ. Đầu mùa đông hai quý cây lúa thu thành cũng rất không tệ, đại gia cuối cùng có thể thở phào, qua cái cơm no áo ấm năm mới. Đoạn trước tháng ngày lại liền hàng tuyết lớn. Bởi vì cái gọi là tuyết lành triệu năm được mùa, sang năm nhất định sẽ tốt hơn. Đến mức hạnh phúc không hạnh phúc, liền nhìn một chút những cái kia ngoại vực tán tu đi, cuộc sống của bọn hắn đó mới gọi thẳng đâu. Mọi người chật chật lên tiếng. Lại có một vị đại gia biểu thị, chính mình tiểu nhi tử tại mấy tháng trước gia nhập khai hoang doanh. Không chỉ bởi vậy vì trong nhà tiết kiệm được 10 mẫu linh điền ruộng thuê, mà lại 2 ngày trước còn mang theo khai hoang đoạt được chia hoa hồng cùng ban thưởng trở về, liền tu vi cảnh giới đều tăng lên một tầng. Mọi người hâm mộ ghen ghét. Mấy tên đại nương đại thẩm dồn dập hỏi thăm hài tử nhân duyên, chào hàng chính mình nữ nhi chân nữ. Đại gia cười đến miệng đều không thể chọn. Hắn thời gian này a, trôi qua là càng ngày càng có hy vọng. Đông nhiên nơi hẻo lánh bên cạnh có người thầm nói, nghe nói rõ năm phải thêm ruộng thuế a. Trung quanh trong nháy mắt trở nên hết sức an tĩnh. Liên quan tới sang năm phải thêm mướn sự tình, cũng không biết là ai truyền ra tiếng gió thổi. Gần nhất tại 10 dặm 8 hương đều truyền khắp. Đại gia là không thể tin được. Trước mắt phần lớn linh thực phu cùng ta điển, hướng môn phái giao nạp tiền thuê số định mức là 7 thành 5. Tương đương với 100 cân linh cốc nộp lên trên 75 cân ruộng thuê. Giữ lại cho mình 25 cân khẩu phần lương thực thật không nhiều. Nếu như lại thêm thuê, thêm đến 8 phần 10 thậm chí càng cao, cái kia đại gia rất khó dùng linh cốc nhét đầy cái bao tử. Mặc dù tiện nghi cống mét cũng có thể đỡ đói, nhưng giữ lại cho mình linh cốc đều không đủ ăn, nơi nào còn có dư lượng đi hối đoái tu hành cần thiết tài nguyên. Một phần vạn sang năm lại xuất hiện tình huống gì? Mọi người trong lòng không khỏi bịt kín một tầng bóng ma, tất cả đều mất đi hứng thú nói chuyện. Quá mất hứng. Trong xe, chỉ có thể nghe được bánh xe ép qua thạch đường lăn lăn tiếng. 11. Chương 78, độc tại tha hương vị dị khách. Đêm chủ tịch, tuyết lớn. Giờ thân trung vang thời điểm, Vương Trần đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Cơm tất nhiên. Hắn trước trưng hơn nửa nồi cơm trắng, sau đó xào phần thịt khô đậu rang cùng dầu muộn măng mùa đông, đánh tiếp bên trên lớn nhất bát súp trứng gà canh, cuối cùng cùng tiến lên bàn còn có một cái hũ nấu thật lâu luộc yêu thú thịt. Ba món ăn một món canh một bữa cơm. Không tính là phong phú, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể an ủi Vương Trần giờ phút này cô tịch tâm linh. Hắn xuyên qua đi vào cái thế giới này còn không có thời gian một năm, nhưng cảm giác phảng phất đi qua một thế kỷ. Chuyện cũ trước kia trong đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt, đã thâm tàng tại đáy lòng. Nhưng hôm nay là cái đặc thù tháng ngày. Kiếp trước mỗi đến Tết xuân, Vương Trần mặc kệ thân ở nơi nào, đều sẽ trở lại bên người cha mẹ, bồi tiếp thân nhân cùng một chỗ vượt qua năm mới. Đến đêm trừ tịch, mụ mụ tổng hội cuối cùng tay nghề, thu xếp ra một bàn lớn để cho người ta thèm nhỏ nước dại mỹ vị món ngon. Nhà đốt cá đỏ dạ, tương đốt lớn xương đồng, hấp lobster, muối hấp ba vàng gà. Còn có ắt không thể thiếu thịt heo cải trắng sủi cảo. Người một nhà vây quanh bàn ăn, nghe ngoài cửa sổ truyền đến lốp bốp tiếng pháo nổ, cùng một chỗ ăn như gió cuốn. Lúc này lão ba sẽ xuất ra chân tảng rượu Mao Đài, cùng ông Trần uống một chén. Lớn lên nữa thích cùng hắn tranh cãi tiểu muội cũng sẽ trở nên rất ngoan ngoãn. Điều kiện tiên quyết là ông Trần nhét hồng bao đủ dày. Đến mức tiểu đệ, ách, không nhớ nổi. Mà bây giờ, ông Trần chỉ có thể một người liền tịch mịch ăn với cơm. Nếu như nắm cô độc trình độ chia làm 10 cấp, một người như vậy tại dị thế giới một mình ăn cơm tất nhiên tính là cấp ấy. Hắn nắm tất cả đồ ăn ăn sạch xanh xanh, một hột cơm đều không có lãng phí. Ăn xong bữa này vắng ngắt cơm tất nhiên, phía ngoài tuyết đã ngừng. Vương Trần thu thập xong bát đũa, lấy ra cái chổi đem trong sân cùng trên nóc nhà tuyết động, toàn bộ quét sạch một lần. Buổi tối hôm nay, hắn một điểm tu luyện tâm tư đều không có. Ngồi tại trên nóc nhà, Vương Trần nhìn phương xa trên bầu trời thỉnh thoảng nở rộ pháo hoa. Đó là Vân Sơn thành bên trong gia đình giàu có, vì ăn mừng năm mới chỗ châm ngòi pháp thuật diễm hỏa, cách trăm dặm đều có thể trông thấy. Rất mỹ lệ. Nhưng ông Trần chỉ cảm thấy càng thêm cô độc. Độc tại tha hương vì dị khách, không có khắc cốt minh tâm tự thể nghiệm, không cách nào chân chính lý giải câu thơ này tinh túy chỗ. Đột nhiên, một đầu hạc giấy bịch bịch bay đến trước mắt của hắn. Vương Trần mặt người, đưa tay bắt được hạc giấy bày ra nhìn xuống. Này phần hạc tin lại có thể là Ngụy Liên viết. Vị này thiếu nữ ở trong thư biểu thị, chính mình cùng Ngụy Hùng tại Tạ phủ hết thảy mạnh khỏe. Hai huynh muội ban đầu dự định tại năm trước lại tới bái phòng Vương Trần. Nhưng bởi vì trong phủ quy củ nghiêm, hai người lại là người mới vô pháp tùy tiện ra cửa, cho nên mời tiên sư thứ lỗi. Ngụy Liên nắm một vị trong phủ kết bạn tu sĩ tỷ muội phát này phần hạc tin. Mong ước ông Trần năm mới cát tưởng, sang năm tu vi lại đến nhất giai. Xem xong này phần hạt tin, ông Trần tâm lý nhiều hơn một tia ấm áp. Có người nghĩ tới chính mình, cô độc cảm giác trong nháy mắt bị xua tán đi hơn phân nửa, tâm tình đều trở nên khai lãng. Hắn thu hồi hạt tin, lại nhìn một lát diễm hỏa, sau đó chuẩn bị xuống đi nghỉ ngơi. Ngay vào lúc này, từng đợt cười đùa tiếng truyền vào ông Trần trong lỗ tai. Hắn không khỏi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại lão tôn đầu nhà trong linh điện, không biết lúc nào thêm ra một đám chạy đùa giỡn hài tử. Yêu đồng tử, hôi du cấp tà ma. Đây không phải ông Trần lần thứ nhất nhìn thấy yêu đồng tử. Lần trước hắn vào trước người gác đêm tiểu đội, đang đi tuần quá trình bên trong bị hôi nhãn đạo phục kích, một trận kịch chiến về sau rút lui trên đường, liền từng tao ngộ mấy tên yêu đồng tử. Tại tất cả tà ma bên trong, yêu đồng tử xem như nhất vô hại. Chỉ cần không đi cố ý chiêu chọc giận chúng nó, vậy chúng nó bình thường cũng sẽ không tổn thương người. Nhưng yêu đồng tử xuất hiện, thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm lớn hơn nữa tồn tại. Vương Trần nhớ được bản thân lần kia thấy yêu đồng tử về sau, liền bị một bộ tà ma phụ thể người bù nhìn đánh lén, kém chút lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mà lúc này hắn thấy yêu đồng tử, lại có 10 cái nhiều. Vương Trần không khỏi móc ra một thanh đích tà phù nắm ở trong tay. Hắn đích tà phù đại bộ phận là tịch thu được chiến lợi phẩm, trước mắt có 20, 30 tấm. Thế nhưng đối mặt quỷ dị tà ma, lại nhiều phù lục cũng không có nhiều cảm giác an toàn. Bất quá này chút yêu đồng tử truy đuổi đùa giỡn, hết sức mau rời đi lão tôn nhà linh điện, tan biến tại mịt mờ trong hoang dã. Vương Trần trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm, cũng biến mất theo không thấy. Hắn thở phào một hơi. Hồi trở lại đến mật thất dưới đất lúc nghỉ ngơi, Vương Trần phong bế bao quát đường ống thông gió ở bên trong chỗ có địa đạo. Hắn đào móc ra dưới mặt đất không gian cũng đủ lớn, coi như phong bên trên mấy ngày mấy đêm, cũng còn có thể cung cấp hô hấp không khí. Một đêm này, Vương Trần ngủ được cũng không an ổn. Hắn luôn là nằm mơ, mơ tới người nhà của mình. Kỳ quái là, Vương Trần còn mộng thấy Vương Thiệu Nguyên. Vị này nguyên chủ phụ thân đứng tại trong mây mù, hướng hắn quăng tới cực kỳ ánh mắt phức tạp. Sau đó vô thanh vô tức tiêu tán yên diệt. Làm Vương Trần từ trong mộng tỉnh lại, đã là ngày kế tiếp buổi sáng. Hắn đối với mình đã làm mộng nhớ tinh tường. Nghe nói tu sĩ là rất ít nằm mơ, cảnh giới càng cao càng không dễ dàng nhập mộng. Một khi nằm mơ, cái kia tất nhiên là lòng có cảm giác. Vương Trần lại khác, hắn thường xuyên nằm mơ. thậm chí nhiều lần mộng thấy qua chính mình còn tại lá gan game mobile. Thật sự là hoán niệm. Mở ra lối đi trở về mặt đất, sau khi rửa mặt ăn xong điểm tâm, Vương Trần mang theo tại Vân Sơn thành bên trong mua được linh trà gói quả, đi tới Tôn lão thái gia trong nhà chúc Tết. Lão gia tử này tính cách rất tốt, từ trước tới giờ không keo kiệt tại chỉ bảo hậu bối. Vương Trần theo hắn nơi này được lợi rất nhiều, cầm tuần lễ năm là phải có chi ý. Nhìn thấy chủ động tới cửa Vương Trần, Tôn lão thái gia thật cao hứng, phân phó gia đình bưng tới mâm đựng trái cây đồ ăn vặt chiêu đãi. Vương Trần xuất ra sớm đã chuẩn bị xong toái linh hồn bao, phát ra cho lão thái gia nhà tiểu Tôn bối. Một phiên náo nhiệt qua đi, Tôn lão thái gia nói với Vương Trần, qua hết cái này năm, ta liền không đảm nhiệm nữa lý trưởng. Vương Trần lấy làm kinh hãi, người đó tới đảm nhiệm. Tôn lão thái gia đưa tay hướng lên trên chỉ, không chỉ là ta, phần lớn vệ sở đều muốn đổi mới lý trưởng. Hắn thở dài nói, cũng không biết phía trên nghĩ như thế nào, năm nay bắt đầu phải thêm nửa thành ruộng thuê. Vương Trần trầm giọng nói ra, nghe đồn là thật. Là thật. Tôn lão thái gia cười khổ nói, không chỉ phải thêm ruộng thuê, về sau cây lúa loại cũng muốn tốn linh thạch mua. Đây con mẹ nó. Vương Trần kém chút lên tiếng mắng tới. Ngoại môn linh thực phu gieo trồng bạch ngọc linh mễ, cây lúa loại một mực không chế trong tay linh thực đường. Nông hộ giữ lại cho mình khẩu phần lương thực là không thể lấy ra làm loại. Trước kia này chút cây lúa loại, toàn bộ do linh thực đường dựa theo đồng ruộng số miễn phí cấp cho. Hiện tại thêm ruộng thuê không nói, liền cây lúa loại đều phải móc linh thạch mua sắm, quả thực là tại bóc lột đến tận xương thủy, năm tầng dưới chót tu sĩ máu thịt một chút nghiền ép ra tới. Vương Trần không khỏi đối với môn phái hành động, sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Như thế chỉ thấy lợi trước mắt, đối Vân Dương phái có chỗ tốt gì? Cảm giác thượng tầng giống như tại vội vã không nhịn nổi làm lấy một loại nào đó chuẩn bị. Có lẽ hắn thật muốn cân nhắc, vì chính mình chuẩn bị một đầu đường lui. 7. Chương 79, lửa giận vô hình trong lòng lên. Trong tiểu viện, Vương Trần đang luyện quyền, Kim Cương Quyền. Bởi vì cái gọi là quyền không rời tay khúc không rời khẩu. Từ khi bắt đầu học tập môn quyền pháp này, Vương Trần mỗi ngày sớm chiều thời gian đều muốn luyện bên trên 3 năm lần. Gen luyện thể phách tôi luyện gần cốt, gió mặc gió, mưa mặc mưa theo không gián đoạn. Cùng thường ngày, hắn trên thân trần trụi, phía dưới chỉ mặc một đầu quần đùi. Theo quyền thế bày ra, trong cơ thể tràn đầy khí huyết bị không ngừng mà kích phát ra đến, từng khối phồng lên cơ bắp như là đồng tiêu thiết chú, ẩn chứa vô tận lực lượng. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Vương Trần trên thân khói hơi quanh quẩn, giơ tay nhấc chân phảng phất đằng vân giá vũ. Đây là đầu mùa xuân lạnh lẽo cùng hắn thân thể tán phát nhiệt lực, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới sinh ra kỳ lạ hiện tượng. Kim Cương Quyền kinh nghiệm 1. Làm Vương Trần đánh ra cuối cùng một quyền, môn quyền pháp này độ thuần thục lại hướng lên nhảy một điểm. Kim Cương Quyền, tiểu thành 299-300. Hắn không có chần chờ chút nào, trực tiếp đập một điểm nhân đức đi lên. Kim Cương Quyền, đại thành 0-400. Môn quyền pháp này theo nhập môn đến tinh thông tấn thăng nữa tiểu thành, tất cả đều là Vương Trần chính mình khổ luyện đi lên. Nhưng hắn biết rõ, dùng mình bây giờ ngộ tính, mong muốn đột phá đại thành chi cảnh, xác suất là phi thường thấp. Thêm điểm thuộc về tất nhiên lựa chọn. Rắc. Tại Kim Cương Quyền pháp hoàn thành tăng lên mấy mắt, Vương Trần đỉnh đầu vị trí đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy chấn vang. Ngay sau đó, toàn thân hắn khớp xương theo thứ tự chấn động đều, như mưa đánh quả chuối tây tập trung. Giả dích không dứt. Bôi lên tại trên da thịt kim cương mơ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hấp thu vào cơ thể. Cuối cùng một khối còn không có hoàn toàn ngọc hóa bầu trời xương tùy theo thuế biến. Mỗi một tấc cơ bắp đều tại kịch liệt xé rách, Vương Trần thân thể theo bành trướng đến co vào, làn da mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt ánh vàng. Thiên Long Kim Cương Chính Pháp kinh nghiệm 1. Thiên Long Kim Cương Chính Pháp, 3 tầng 0-300. Mượn nhờ Kim Cương Quyền tấn thăng sinh ra mạnh mẽ khí huyết chi lực, hắn vậy mà nhất cử đánh xuyên Thiên Long Kim Cương Chính Pháp tầng thứ 2 bình trướng, bước vào tầng thứ 3 kim thân cảnh giới. Thể phách 1. Hai tay rủ xuống, Vương Trần thở phào chút giận. Nay ngụm trọc khí từ trong cơ thể hắn phun ra, như mũi tên thẳng tắp hướng về phía trước đánh tới 10 bước bên ngoài tường viện lên. Vương Trần thân thể chậm rãi trở về hình dáng ban đầu, bước lên quyển tuân ra khí huyết đi theo bình ổn lại. Hắn năm năm đấm gõ gõ bộ ngực của mình, ầm ầm rung động. Luyện thể đến một bước này, coi là đăng đường nhập thất. Đừng nhìn lần này tấn thăng, chỉ vì Vương Trần tăng lên một điểm thể phách thuộc tính. Nhưng hắn hiện tại thân thể phách đã không thua gì chân chính thể tu, thân thể mạnh mẽ có thể so với số ít yêu thú. Hôm nay song trọng đột phá, cũng là nước chảy thành sông kết quả. Vì tu luyện Thiên Long Kim Cương Chính Pháp, Vương Trần tiêu hao kim cương bơ đã có 670 bình. Ăn hết yêu thú thịt càng là cao tới ngàn cân. Không có những tu luyện này tài nguyên phụ trợ, hắn coi như có thể dựa vào tu tiên bảng cưỡng ép tăng lên, luyện thể hiệu quả cũng tuyệt không có khả năng có xuất sắc như thế. Nói không chừng sẽ còn làm được bản thân khí huyết hai hư, chỉ có cảnh giới không có thực lực. Vương Trần giãn ra dưới gân cốt, cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có thể một quyền đánh nổ tinh cầu. Kỳ thật mỗi một lần đột phá, hắn đều có tương tự ảo giác, nhưng không thể không nói, cảm giác như vậy thật làm say lòng người thần mê, đơn giản muốn ngừng mà không được. Này có lẽ cũng là Vương Trần hiện tại nguyện ý trầm mê ở tu luyện nguyên nhân chỗ. Chẳng qua là bụng truyền ra lôi minh thanh âm, đưa hắn một lần nữa kéo về thực tế. Vương Trần vội vàng theo trong túi chữ vật móc ra yêu thú thịt, từng ngụm gặm ăn dâng lên. Yêu thú thịt là sớm đã luộc tốt cơ bắp, một khối có tới trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mặc dù cảm giác tương đương cứng cỏi, mà ở hắn răng nhọn cắn xé dưới, cùng ninh chín thịt mềm không có gì khác nhau. Vương Trần một hơi ăn 7 khối thịt kho, lại rót một hồ lô nước suối, mới miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Nhưng phàm luyện thể, hẳn là ăn hàng. Trên thực tế này chút phẩm chất bình thường yêu thú thịt, đã vô pháp hoàn toàn thỏa mãn thân thể của hắn cần thiết. Về sau đến mua sắm tốt hơn thịt mới được. Ý vị này Vương Trần cần móc ra càng nhiều linh thạch. Tính một cái chính mình tích xúc, hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Người nói văn nghèo võ giàu, chân chính phá sản là tu tiên. Phanh phanh phanh. Ngay vào lúc này, cửa sân đột nhiên bị người dùng lực gõ vang, hoặc là nói đập lên. Thâm hậu cánh cửa đều xuất hiện chấn động kịch liệt. Mở cửa. Bên ngoài truyền đến một cái thô lỗ thanh âm, nghe hết sức lạ lẫm. Vương Trần nhíu mày, hắn lấy ra áo ngoài phụ thêm, sau đó đi qua mở ra cửa sân. Làm sao chấm như vậy? Đứng ở trước cửa chính là vị mặt đen tu sĩ, sau lưng còn đi theo hai tên linh thực đường đệ tử. Mặt đen tu sĩ một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hùng hùng hổ hổ đưa tay hướng Vương Trần lồng ngực đẩy đi, lỗ thai đứa sao? Vương Trần làm sao có thể khiến cho hắn đụng phải, lúc này lui lại hai bước, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Mặt đen tu sĩ đi theo tiến vào viện nhỏ, hai tên linh thực đường đệ tử theo sát phía sau. Hắn nhìn chung quanh một chút, một đôi sải lang trong mắt toát ra vẻ thất vọng, ngươi là Vương Trần đi, ta là tân nhiệm lý trưởng phụ tá Trịnh Đồ, đến cho ngươi đưa nay xuân cây lúa loại. Tân nhiệm lý trưởng phụ tá. Vương Trần bất động thanh sắc ôm quyền hành lễ nói, đa tạ Trịnh sư huynh, làm phiền. Mặt đen tu sĩ ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng, bên cạnh một tên linh thực đường đệ tử ném ra một đầu cốc túi trên mặt đất. 10 mẫu linh điền, 30 cân cây lúa loại. Mặt đen tu sĩ ngông nên hướng ông Trần đưa tay, ngươi cầm 10 khối hạ linh ra đi. Ông Trần không khỏi đổi sắc mặt, làm sao đắt như thế? Cây lúa loại thu lệ phí sự tình, hắn đã sớm nghe Tôn lão thái gia nói qua. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, linh thực đường đem cây lúa loại bán được đắt như thế. Một mẫu đất lại muốn một tháng linh. Ngẫm lại nguyên chủ, trước kia nhọc nhằn khổ sở trồng trọt 5 năm linh điền, cũng không có để dành hai chữ số linh thạch. Khoản này linh thạch, hiện tại ông Trần dĩ nhiên cầm ra được. Có thể dựa vào cái gì? Mà lại ông Trần cảm thấy, đối phương 100% hư báo số lượng. Chế đắt. Mặt đen tu sĩ cười lạnh nói, cái kia không muốn trồng, ngươi bây giờ là có thể xéo đi. Một cỗ ngọn lửa vô danh, tại ông Trần tâm lý đột nhiên bay lên. Hai con mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một tầng huyết sắc, đồng thời nắm chặt nắm đấm. Mặt đen tu sĩ lập tức có loại bị hung thú để mắt tới cảm giác, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Kết quả kém chút bị cánh cửa trượt chân. Vị này tân nhiệm lý trưởng phụ tá lập tức xấu hổ thành giận, nghiêm nghị quát, ngươi muốn tạo phản. Hai tên linh thực đường đệ tử đối ông Trần nhìn chằm chằm, bày ra công kích tư thế. Không dám. Ông Trần rủ xuống tầm mắt, móc ra 10 khối hạ linh đưa tới. Thính ngươi thất thời. Mặt đen tu sĩ đoạt lấy linh thạch, chứa vào chính mình trong túi trữ vật. Nhưng mà linh thạch tới tay, hắn cũng không có thấy hài lòng, trắng nhiều hơn đen trong mắt chuyển động, bỗng nhiên đi đến sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trên chuồng gà đằng trước. Túi người tả hữu khai cung, bắt lấy hai cái trốn ở trong ổ gà mái. Dẫn theo liều mạng rẽ rùa gà mái, mặt đen tu sĩ hung hăng cản quấy lườm ông Trần liếc mắt, đi. Hắn mang theo hai tên linh thực đường đệ tử nên ngang rời đi. Nhưng không có phát hiện lúc này ông Trần nhìn mình bóng lưng đôi mắt bên trong, đang giấy lên vô tận liệt diễm. Diễm hỏa bày biện ra thiên long gào thét hình ảnh. 10. Chương 80, hôm nay mới biết ta là ta. Một hồi tiếng la khóc truyền vào ông Trần trong lỗ tai. Hắn trèo lên chính mình đầu tượng, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy trăm bước có hơn lão tôn đầu ra một trước, tên kia mặt đen tu sĩ đang để chân hướng trên mặt đất phu nhân hung hăng đã tới. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, lão tử trong thành hạ tiệm ăn đều có người cấp thỉnh, bắt ngươi hai con gà là nhà ngươi phúc báo, thế mà còn dám phản kháng, chán sống mùi đúng không? Bị đạp phu nhân chính là Lý thị. Nàng gắt gao bảo vệ một vị hôn mê bất tỉnh thiếu niên, mặc cho đối phương nặng chân đạp ở trên người cũng không tránh né, đồng thời đau khổ cầu khẩn nói, tiên sư đại nhân, chúng ta biết sai, ngài liền tha chúng ta đi. Phi. Mặt đen tu sĩ nổ ngụm cục đàm. Hắn thu hồi chân, dùng dâm tà tầm mắt quét mắt phong vận vẫn còn Lý thị, lần này được rồi, lần sau tái phạm đến ra trên tay, lão tử trước lột bên trong lão già kia ra, lại đem ngươi bán đến như ý phường đi. Cái này Lý thị liền khóc đều không dám khóc ra thành tiếng, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Như ý phường là Vân Sơn thành bên trong cơ phường một trong, nơi đó nữ nhân đều là cùng đường mặt lộ bị ép rơi vào phong trần, lại bởi vì không có xuất chúng sắc đẹp, cho nên vô cùng rẻ mạt. Mặt đen tu sĩ uy hiếp, không hề giống là đang nói đùa. Mãi đến đối phương dẫn người rời đi về sau, Lý thị mới dãy rủa lấy bò người lên, đem thiếu niên kéo vào trong phòng. Lão tôn đầu từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Mặc dù cách không khoảng cách ngắn cùng vết tường, ông Trần Y Nguyên có thể nghe được trong phòng Lý thị tiếng khóc. Hắn mặt không thay đổi trở lại trong nhà mình, xuống đất đạo dưới mật thất. Ở trong mật thất, ông Trần theo trong túi trữ vật lấy ra một tấm mặt nạ. Thiên cơ biến. Ông Trần đạt được tấm mặt nạ này thời gian không tính ngắn, nhưng chân chính sử dụng số lần lắc đắc không có mấy. Bình thường trên cơ bản dùng tới áp dương đáy. Lần này hắn đeo ở trên mặt của mình. Đối gương đồng bắt đầu dịch dung. Nửa chén trà nhỏ thời gian, ông Trần đã hoàn toàn biến phó bộ dáng. Mặt tròn hai lớn, mũi thẳng mồm vuông, mày rậm bá mắt, quai hàm một bên một bộ con trồn thẹn sợi râu, mặt mũi tràn đầy hùng sắt cả khí. Có thể nói, tạo ra ăn thịt bữa ăn cá mặt, không phải xem trải qua niệm vật người. Hắn hít sâu một cái thở dài, kích phát đã tu luyện tới đại thành cấp cự lực thuật. Đại thành cấp cự lực thuật là ông Trần tại trước đây không lâu hao phí 10 điểm nhân đức đột phá. Gia chỉ phạm vi có thể bao trùm toàn thân. Thân thể của hắn trong nháy mắt như thổi khí bành trướng lớn mạnh, khớp xương ma sát phát ra thanh thúy tiếng bạo liệt vang. Trong nháy mắt, ông Trần thân cao vậy mà bay vụt gần một thước, biến thành một vị lưng hùm vai gấu đại hán và vỡ. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra vàng đai vạn chữ đỉnh đầu khăn, nguyệt nha buộc tóc, võ sĩ trường bảo, gia thú giải chiến, cùng với một cây hắc thiết mài nước phương tiện sạn. Đêm này chút vật toàn bộ mặc vào thân về sau, xuất hiện tại trong gương đồng ông Trần, nghiêm nhiên trở thành một vị Phật môn khổ hành đầu đà. Khổ hành đầu đà là Phật môn tại bên ngoài hành tẩu tăng nhân, không cần cạo tóc phá râu, không giới thức ăn mặn sát lục, am hiểu đấu chiến chi năng. Đây là ông Trần vì chính mình chuẩn bị bí danh một trong. Hắn dự bị lấy tương lai một ngày nào đó, tại Vân Dương phái lăn lộn ngoài đời không nổi, đến lúc đó chắc chắn cần bí danh tới thoát thân. Không nghĩ tới bây giờ liền có đất dụng võ. Mặc dù ông Trần nhiều lần để cho mình tỉnh táo lại, nhưng mà hắn lửa giận trong lòng lại là càng ngày càng thịnh. Khẩu khí này không phát tiết ra ngoài, suy nghĩ vô pháp thông suốt, nói không chừng liền sẽ trở thành tâm ma. Xác định trang phục không có cái gì sơ hở về sau, Vương Trần cấp tốc đi vào thấp nhất cái gian phòng kia mật thất, sau đó đi chạy trốn mật đạo ra ngoài. Mật đạo lối ra tại dã ngoại hoang vu trong vùng núi, phụ cận không hề giấu chân người, vị trí 10 phần ẩn nấp. Mấy tháng gần đây đến, Vương Trần thường xuyên ở chỗ này luyện tập vô ảnh thần hành trở pháp thuật kỹ năng. cho nên đối hoàn cảnh chung quanh rất quen thuộc. Hắn dẫn theo phương tiện sạn hướng đông nam phương hướng lao đi, vượt qua một mảnh thấp bé sân khấu, rất mau nhìn đến thật dài con đường. Lúc này Vương Trần lại lấy ra một đầu hòm xiển cõng, cũng đem đãng hồn linh treo ở hòm xiển đỉnh trên kệ. Đinh linh linh. Nương theo lấy êm thai trung lục lạc cầm thành, hóa thân khổ hành đầu đà Vương Trần hướng đường phía trước khẩu chậm rãi đi đến. Bên này con đường là thông hướng ất thập vệ sở phải qua đường. Mặt đen tu sĩ ba người tại Vương Trần cùng lão tôn đầu người bên kia nhà dẹp xong linh thạch, vòng trở lại khẳng định phải đi qua nơi này. Hắn muốn tạo ra liền là một trận ngẫu nhiên gặp. Vương Trần đi rất chậm, đi đến ven đường còn dừng lại nghỉ ngơi. Trên đường người lui tới cũng không ít, phụ cận trong linh điển cũng có một chút linh thực phu tại cày ruộng đất này. Có người chú ý tới ngồi tại bên đường Vương Trần, đều quăng tới ánh mắt tò mò. Tại Vân Dương phái sơn môn chỗ, tăng nhân thật vô cùng ý thấy, nhưng không có người nào xen vào việc của người khác. Vương Trần cũng không có chờ đợi thời gian rất lâu, vẹn vẹn thời gian chừng nửa nén hương, hắn liền gặp được tên kia mặt đen tu sĩ mang theo hai tên linh thực đường đệ tử đi tới. Ba người trên mặt đều mang thắng lợi trở về đắc ý, một đường cười cười nói nói. Vương Trần lập tức đứng dậy nên đón tiếp lấy. Mặt đen tu sĩ đám người vừa mới bắt đầu không có chú ý, chờ thấy Vương Trần thời điểm, giữa song phương khoảng cách chỉ có không quan trọng vài chục bước. Vương Trần dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đen tu sĩ, đột nhiên tức giận quát, ngươi nhìn cái gì? Thanh âm của hắn cực kỳ vang dội, đem chung quanh người qua đường cùng với nông phu tầm mắt tất cả đều hấp dẫn tới. Mặt đen tu sĩ bối rối, hắn hoàn toàn không biết trước mặt này danh đầu đã tại sao phải đối với mình giống to kêu gào, vô ý thức giận tái mặt tới, một cái kia túm chim, dám đối ta vô lễ. Vương Trần căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng, đông dương tăng tốc bước chân xông về phía trước, đồng thời phát ra như lôi đình gào thét, anh ta lão lô một quyền. Ngay lúc này, treo ở hòm xiềng đỉnh trên kệ đãng hồn linh đột nhiên chấn động, tiếng trung sen lẫn tại Vương Trần tiếng giống bên trong, mãnh liệt đánh thẳng vào mặt đen tu sĩ đám người thần hồn. Ba người cùng nhau chấn động, trong óc trống rỗng, vậy mà đồng thời hồn bay lên trời. Vành. Sau một khắc, một đầu bắt giấm mà lớn nhỏ nằm đấm, hung hăng đánh vào mặt đen tu sĩ mặt lên. Phẫn nộ kim cương chi quyền. Mặt đen tu sĩ đầu, tựa như là bị trọng truy đập trúng dưa hấu. Đen, trắng, đỏ sự vật tất cả đều phun đem ra tới. Trong nháy mắt mất mạng. Vương Trần dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế đồng loạt hạ bên hông đối phương túi trữ vật, đồng thời đem thi thể thu nhập chính mình trong túi trữ vật, lại bay lên đùi phải đạp ở bên cạnh một tên linh thực đường đệ tử trên ngực. Người sau như là như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong cơ thể xương cốt không biết chặt đứt bao nhiêu cái, toàn bộ thân thể hoàn toàn biến hình, người trên không trung đã ở ra dám. Vương Trần cười ha ha, thả người đổi tới. Hắn tiếp được hạ xuống thi thể, thuần thục vô cùng vớt xuống túi trữ vật. Nhặt xác về sau bước chân không ngừng, hướng về phương xa nhanh chóng đi. Phu cận người qua đường cùng nông phu tất cả đều choáng váng. Huyết án phát sinh thực sự quá nhanh, tất cả mọi người không có chuẩn bị tư tưởng. Bao quát một tên khác vừa mới đã tỉnh hồn lại linh thực đường đệ tử. Bọn hắn nghe thấy phóng khoáng thanh âm xa xa truyền đến. Bình sinh không tu thiệt quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Đột nhiên bỗng nhiên thông suốt kim ngông, nơi này kéo đứt ngọc khóa. Ồ, sông tiền đường bên trên triều tìm đến, hôm nay mới biết ta là ta. Một bài đại triệt đại nộ kết thúc Trần Duyên Thơ, vịnh ra lại là đến thoát trói buộc, thiên địa mặc cho tung hoành ý vị. Kẻ giết người, lương sơn tự lỗ chí thâm chính là. Đây là mọi người nghe được câu nói sau cùng. 8. Chương 81, Vân Tâm liền nói. Hủy thi, siêu độ, tịnh hóa. Giải quyết cất giữ trong trong túi chứa vật hai bộ thi thể, Vương Trần lặng yên lẹn về chính mình mật thất. Tán đi cự lực thuật, cởi buộc tóc trường bào, cuối cùng lấy xuống mặt nạ trên mặt. Vương Trần khôi phục diện mục thật sự. Nhưng mà trong cơ thể hắn sôi trào khói động khí huyết, lại không có vì vậy bình ổn lại, ngược lại càng lộ vẻ sao động. Cảm giác mình căn bản không có thoải mái phát tiết ra ngoài, còn muốn lại giết người. Thế nhưng lý trí lại nói cho Vương Trần, ý nghĩ như vậy cực kỳ nguy hiểm. Hắn vừa mới giết chết mặt đen tu sĩ cùng linh thực đường đệ tử, tại khổng lồ Vân Dương phái bên trong chỉ có thể coi là tiểu nhân vật. Có thể là tại sơn môn chỗ, dưới ban ngày ban mặt liên sát hai người, không khác hướng môn phái trên mặt nặng nề mà quạt một bạt hai. Nói không chừng hiện ở ngoại môn tổng đường đã được đến tin tức, phái ra hình vệ hai đường đệ con lùng bắt hung thủ. Vương Trần ở thời điểm này còn dám ra ngoài gây sự, không khác đem đầu hướng vết đao hạ nhét. Hắn tại mật thất bên trong vừa đi vừa về xoay chuyển hai vòng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không đúng. Vương Trần bỗng dưng dừng bước lại, trong lòng sợ hãi cả kinh. Phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn lúc này tâm tính hết sức không thích hợp, có manh liệt hủy diệt dục niệm. Suy nghĩ một chút, Vương Trần đốt một lò đàn hương. Hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển ngũ hành công pháp áp chế trong cơ thể còn tại khí huyết sôi trào. Đàn hương có ngưng thần tĩnh khí công hiệu, ngũ hành công pháp công chính ôn hòa, hai bút cùng vẽ hiệu quả nổi bật. Vẹn vẹn thời gian chừng nửa nén hương, Vương Trần tâm tư chân chính bình tĩnh trở lại, đầu não hoàn toàn trở về lý tính. Lúc này Vương Trần đã mơ hồ hiểu được Thiên Long Kim Cương chính pháp, môn này Phật gia công pháp luyện thể, 100% là lý trí của hắn kém chút mất khống chế căn nguyên. Lúc trước Vương Trần tại Tứ Hải Thương Hội mua sắm Thiên Long Kim Cương chính pháp thời điểm, cái kia Kim trưởng quỹ liền từng thẳng thắn nói cho hắn biết, môn công pháp này tu luyện tới cao giai, nhất định phải dựa vào Phật pháp. Lúc đó Vương Trần cũng không hề để ý, bởi vì hắn có thể mua được vẹn vẹn chỉ có 3 tầng trước công quyết, cũng không có ý định tu luyện tới cao thâm cỡ nào mức độ, nghĩ đến không có gì đáng ngại. Mà hiện tại xem ra, hắn nghĩ đến quá đơn giản. Thiên Long Kim Cương chính pháp luyện thể hiệu quả siêu quần bật tụy, cực đại tăng cường Vương Trần thể phách. Trong bất chi bất giác, Vương Trần tại môn công pháp này bên trên đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, thành công đúc thành kim thân chi thể. Nhưng mà mặt trái hiệu quả đi theo xuất hiện. Ngày đêm quan tưởng đại uy Thiên Long chân hình cầu, cùng với ngày càng mạnh mẽ mà tràn đầy khí huyết, đối diện thần hồn của hắn ý thức sinh ra vô hình ảnh hưởng. Đại uy Thiên Long là Phật môn kim cương hộ pháp một trong, thân thể mạnh mẽ vô cùng, sở trường về trảm yêu trừ ma phá diệt tà ma thần thông, ghét ác như cựu tính tình dữ dằn. Lúc trước Vương Trần vừa mới đột phá Thiên Long Kim Cương chính pháp tầng thứ 3, trong cơ thể khí huyết đạt đến trạng thái đỉnh phong. Kết quả mặt đen tu sĩ ba người đột nhiên xuất hiện, dùng vô cùng hung hăng cản quấy tư thái cường thủ hào đoạt, lập tức khơi dậy Vong Trần lệ khí, cho nên mới có phía sau cải trang dịch dung cản đường giết người cử chỉ. Mặc dù Vong Trần không có chút nào hối hận thủ tiêu cái kia mặt đen tu sĩ, lại một lần giết không tha, nhưng hắn vô pháp khoan dung chính mình ý chí bị một môn công pháp quấy nhiễu, nhất định phải phụ tu Phật pháp sao? Vong Trần lấy tay theo trên giá sách nhiếp qua một bản kinh Phật. Bản kinh thư này là tại chợ tiên bên trên mua sắm có được, lúc ấy hoàn toàn là xuất phát từ tò mò tuyển hai quyển, một mực đều không có đọc qua. Hắn lật nhìn vài trang, sau đó không kiên nhẫn vứt xuống một bên. Thứ độ gì? Nếu thật là y theo bản này Phật kinh bên trong lời đi làm, Vương Trần còn không bằng mua khối đầu hũ chính mình đâm chết được rồi. Tông phái bên trong, cấp bậc sâm nghiêm lục đục với nhau. Sơn môn bên ngoài, yêu ma hoành hành tà ma khắp nơi trên đất. Là một cái xuyên qua mà đến tầng dưới chót tiểu tu, hắn vẫn luôn đang mà sống tồn đau khổ dãy rủa. Phật môn lý niệm sẽ chỉ làm Vương Trần lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Vấn đề là Phật pháp không thể làm, hắn lại nên như thế nào giải quyết Thiên Long Kim Cương chính pháp mang tới phiền toái? Cũng không thể tự phế võ công đi. Kỳ thật Vương Trần đã nghĩ đến một cái biện pháp, bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông, nếu căn nguyên ở chỗ quá tràn đầy khí huyết, vậy liền tìm kiếm nghĩ cách tiến hành thư hiệu. Thì như song tu, cũng không biết hợp hoan môn nữ tu lúc nào hồi trở lại Vân Sơn Thành. Dừng lại, Vương Trần bị chính mình cái này ý niệm đột nhiên xuất hiện cho giật nảy mình, vội vàng bài xuất trong óc, bởi vì này căn bản không phải chính đạo, phóng túng dục vọng sẽ chỉ suy yếu ý chí, sau đó lâm vào tuần hoàn ác tính. Suy nghĩ một chút, Vương Trần lại nhét qua mặt khác một quyển sách. Bản này Trương Công Cẩn luôn không thể nghi ngờ là hắn mua sắm hết thảy thư tịch bên trong có giá trị nhất một bản. Ghi lại một vị tử phụ thượng nhân tại điểm cuối của sinh mệnh trong 10 năm, đối tử tôn hắn hậu bối dạy bảo cùng chỉ bảo. Mặc dù trong sách nội dung không liên quan đến bất kỳ công pháp kỹ nghệ, lại ngưng tụ vị này thượng nhân 200 năm tu đạo trí tuệ kinh nghiệm. Đối Vong Trần mà nói đầy đủ chân quý. Vị này tử phụ thượng nhân nói cho hậu bối, một vị tu sĩ tại trong quá trình tu luyện, tổng gặp được muôn hình muôn vẻ vấn đề. Bởi vậy sinh ra bao la mờ mịt, lưỡng lự, hoài nghi, thất lạc, về bại, chờ chút cảm xúc. Này chút được xưng là tu hành chi chướng, mà mong muốn phá này tu hành chi chướng, cái kia nhất định phải vấn tâm liền nói, chỉ hỏi bản tâm, lập xuống đạo niệm, như thế mới có thể không sợ hết thảy quỷ mị quỷ quái. Trình bản Trương Công Cần luôn, Vương Trần kỳ thật sớm đã ghi nhớ trong lòng, nhưng hắn lại nặng nhìn bên trong vấn tâm liền nói thiên. Sau đó Vương Trần để tay lên ngực tự hỏi, hắn tu hành tín niệm là cái gì? Trường sinh bất tử. Vương Trần lắc đầu, quá mức hư vô mà mịt, hồi trở lại thế giới của mình. Cái này xác thực từng là Vương Trần mục tiêu của sống, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, mong muốn thực hiện cái mục tiêu này thực sự quá khó khăn, cũng vô cùng xa xôi. Dùng cái này làm đạo niệm, rõ ràng không đủ kiên định. Vương Trần nhắm mắt lại, lúc trước trí nhớ tại trong óc của hắn lật lên, theo mặt đen tu sĩ xông vào gia môn, lại đến hắn hủy thi di tích, toàn bộ quá trình như phim hiện ra. Sau một lúc lâu, Vương Trần bỗng dưng mở mắt, ta tâm ta đi trong veo như gương sáng, hành động đều thuộc chính nghĩa. Nay thập lục tự chân luôn tại trong thức hải của hắn nổ vang, trong nháy mắt gột rửa tất cả bối rối cùng do dự, chỉ hỏi mình tâm, không thẹn với lương tâm. Trong một chớp mắt, Vương Trần cảm giác thần hồn của mình phảng phất đã trải qua một lần triệt để tái tạo, trong ngoài thông thấu sạch như lưu ly, nguyên bản bám vào trên đó u ám khói mù không còn sót lại chút gì. Ý thức của hắn bên trong nhiều hơn một khỏa nhỏ yếu nhưng hoạt bát đạo tâm. Chỉ cần không quên sơ tâm, như vậy viên này đạo tâm tại trong cuộc sống tương lai sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Cái này là Vương Trần mình muốn, cần tín nhiệm chỗ. Tại thời khắc này, Vương Trần có một tia minh ngộ. Từ đó về sau, Thiên Long Kim Cương chính pháp sẽ không bao giờ lại mang đến cho mình làm phức tạp, cũng không có khả năng lại ảnh hưởng cùng dung chuyển ý chí của hắn. Nhất niệm đi tới, chiếm cứ tại Vương Trần thức hải chỗ sâu nhất một đạo Thiên Long hư ảnh phía trên, nhiều hơn một đầu quấn quanh xiềng xích. Hắn vươn người đứng dậy, trong mắt đen nhánh thần quang trầm tĩnh, ý chí chưa từng như giờ phút này kiên định, cường ngạnh. 9. Chương 82, nhưng giúp đỡ sự tỉnh. Đạo tâm một thành, Vương Trần lập tức như là dỡ xuống vạn cân gánh nặng, cả người đều buông lỏng rất nhiều. Kỳ thật hắn đạo niệm tương đương lưu manh, rất được vàng học tinh túy. Nhưng mà đối với một vị đến từ hiện đại xã hội văn minh người xuyên việt tới nói, dạng này đạo niệm nhất phù hợp tự thân. Ta chỉ làm chính mình cho rằng chuyện chính xác. Nay cùng Vương Trần kiếp trước hơn 20 năm nhân sinh, hình thành tam quan sẽ không tạo thành xung đột. Mà có được dạng này tín niệm, Vương Trần cũng tạm thời hàng phục trong lòng Thiên Long, khiến cho không nữa gây chuyện. Hắn bắt đầu kiểm kê lần này mạo hiểm có được thu hoạch. Mặt đen tu sĩ túi trữ vật, Vương Trần mở ra hơn 100 lần linh và mấy ngàn viên phái linh. Ngoại trừ linh thạch, không có vật khác. Không hề nghi ngờ, những linh thạch này đều là đối phương bán ra cây lúa loại có được. Từng viên toàn bộ tiêm nhiễm lấy giống hắn dạng này tầng dưới chót tu sĩ máu thịt. Bọn gia hỏa này thật đáng chết ta. Vương Trần lòng căm phẫn, không chỉ có nhằm vào cái này tân nhiệm lý trưởng phụ tá. Hắn biết đối phương chẳng qua là cái tiểu lâu la, là phía trên những đại nhân vật kia nuôi một đầu chó dữ mà thôi. Nhưng bị chó cắn đến, liền phải hung hăng đánh chết. Một cái khác túi trữ vật, bên trong đồ vật thì phần lớn là vụ vặt, phụ lục đan dược linh mẹ thú nhục đều có. Duy nhất một thanh pháp khí, vẫn là ngoại môn tiêu chuẩn chế thức nhạn linh đao. Này loại pháp đao, Vương Trần chính mình liền có một thanh. Không đáng tiền cũng không cách nào ra tay. Nhưng hai cái túi trữ vật toàn bộ cộng lại giá trị, cũng có bên trên ngàn linh thạch. Vương Trần thống nhất cất giữ trong một đầu trong túi trữ vật. Hắn tiền bạc bây giờ túi trữ vật liền có 5 cái nhiều, rất nhiều thứ đều có thể phân biệt tổn chữ. Xử lý xong chiến lợi phẩm, Vương Trần lại đem thiên cơ biến đem ra. Tấm mặt nạ này rất tà môn. Lúc trước hắn đóng vai trí sâu hòa thượng thời điểm, vậy mà hoàn toàn thay vào đi vào, cảm giác mình phảng phất thật trở thành vị kia cùng đường mặt lộ, bị tức nước vỡ bờ lô để hạt. Một quyền kia, đánh ra vô tận bất bình khí. Còn có cái kia bài thơ. Vương Trần không cảm thấy, kỹ xảo của hắn mạnh đến tình trạng như thế. Hắn hoài nghi tấm mặt nạ này có khác ảo diệu, chỉ bất quá chính mình còn không có khai quật ra. Lúc này, Vương Trần tại tu tiên bảng bên trên có phát hiện mới. Thiên cơ biến, phong ấn 104-100.000. Phá phong điểm số thế mà tăng lên 100 điểm. Thiên cơ biến vừa mới vào tay thời điểm, phá phong điểm số là 3 điểm. Vương Trần đã từng thử đập 1 điểm nhân đức đi lên, kết quả biến thành 4 điểm. Sau đó liền hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Dòng giá 100.000 điểm phá phong điểm số, hắn muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể góp nhặt ra tới. Phong ấn liền phong ấn đi, chỉ cần có thể dịch dung đổi dung mạo là được. Không nghĩ tới lần này ngụy trang một lần, vậy mà liền soạt đi lên 100 điểm số. Mặc dù so sánh 100.000 tổng ngạch không khác hạt cát trong sa mạc, có thể này không thể nghi ngờ nhường ông Trần thấy được phá giải kiện trang bị này hy vọng. Suy nghĩ một chút, ông Trần đem thiên cơ biến mặt nạ một lần nữa thu hồi túi trữ vật. Sau đó cho thần hồn của mình thuộc tính tăng thêm một điểm. Thần hồn 31. Mặt đen tu sĩ cảnh giới là luyện khí 5 tầng, cái kia linh thực đường đệ tử luyện khí 6 tầng. Hai người tổng cộng cho ông Trần 11 điểm thiên công. Bởi vì căn cốt cùng nộ tính đều đã thêm qua 2 lần điểm, lần thứ 3 đoán chừng cần 100 điểm thiên công. Cho nên hắn quả quyết đem vừa mới vào tay mấy ngày này công, nện vào chỉ thêm qua một lần điểm thần hồn lên. Thần hồn thuộc tính càng cao, cảm giác càng là nhạy cảm, thậm chí có thể dự cảm đến nguy hiểm đến. Mà lại Vương Trần cảm thấy, chính mình có thể thuận lợi như vậy ngưng tụ đạo tâm. Cùng hắn cao thần hồn điểm số có trực tiếp liên quan. Thăng thêm đi khẳng định không sai được. Thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, Vương Trần rời đi mật thất trở về mặt đất trong phòng. Hắn đi hàng xóm Lao Tôn đầu nhà. Lúc trước Lao Tôn đầu nhà cũng bị tai họa đến không nhẹ, về tình về lý hắn đều qua được thăm hỏi một thoáng. Nhìn một chút có cần hay không hỗ trợ. Lao Tôn đầu nhà cửa phòng đổ một cái, trong sân khắp nơi bừa bộn cảnh tượng. Vương Trần gõ gõ hoàn hảo cánh cửa kia tấm, lớn tiếng hỏi: "Tôn đại gia, ngươi có nhà không?" Sau một lúc lâu, một vị hai mắt sưng đỏ phu nhân từ giữa phòng vội vàng ra tới, chính là Lý Thị. Nhìn thấy Vương Trần, nàng mau tới tiến lên lễ, gặp qua tiên sư. Lý Thị mang nhi tử đi theo Tôn đại gia cùng một chỗ sống qua ngày, đã được một khoảng thời gian rồi. Tự nhiên là nhận biết Vương Trần. Thanh âm của nàng khàn giọng. Vương Trần đáp lên nói: "Thím, các ngươi không có sao chứ?" Lý Thị lúc này đau khóc thành tiếng. Vương Trần chợt cảm thấy không ổn, không có người. Lý Thị vội vàng xoa xoa nước mắt, lắc đầu nói ra: "Hắn thương đến rất nặng, hiện tại cũng còn không có tỉnh." Vương Trần trầm giọng nói ra: "Mang ta đi nhìn một chút." Trong phòng, hắn gặp được nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Tôn đại gia. Vị này lao linh thực phu mặt như giấy vàng, miệng mũi còn lưu lại một điểm vết máu, thoạt nhìn tình huống vô cùng hỏng bét. Mà con trai của Lý Thị ánh mắt đờ đẫn ngồi ở một bên, nửa gương mặt đều sưng lên. Vương Trần nhíu mày: "Tại sao không đi thỉnh y sư? Lao Tôn đầu tổn thương thành tình trạng như thế này, đoán chừng dùng chữa thương đan đều không có bao nhiêu tác dụng." Lý Thị rơi lệ nói: "Trong nhà linh thạch đều đổi cây lúa loại." Vương Trần lập tức móc ra 10 khối hạ linh đưa cho nàng: "Ngươi lập tức đi thỉnh y sư, khám và chữa bệnh phí ta bỏ ra." Vân Dương phái ngoại môn mấy chục tòa vệ sở bên trong đều có y sư thường trú. Mặt khác hàng xóm láng giềng bên trong cũng có học y liệ. Nhưng mời bọn họ tới cửa trị liệu, khẳng định phải ra linh thạch. Lý Thị không có linh thạch, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão Tôn đầu gặp nạn. Vương Trần giúp ra khoản này phí tổn, không chỉ có bởi vì quan hệ của song phương. Những linh thạch này nguyên bản là người sau. Lý Thị lưỡng lự, có thể là hiện tại nhà ai cũng không dễ dàng. Lý Thị ít nhiều biết Vương Trần nhà tình huống, chỗ nào có ý tốt bắt hắn linh thạch. "Không có gì." Vương Trần giải thích nói, "Ta có môn bên trong bá phụ tiếp tế, tháng này còn có thể qua, cứu người quan trọng, mau đi đi." "Tạ ơn tiên sư." Lý Thị không do dự nữa, tranh thủ thời gian tiếp nhận linh thạch đi ra cửa thỉnh y sư. Vương Trần thì lưu lại, dùng nước suối tan ra một khỏa chữa thương đan cho lão Tôn đầu uống vào. Chưa hẳn đối chứng, nhưng tối thiểu có thể sâu mệnh. Lại xem con trai của Lý Thị cũng bị thương, đồng dạng cho hắn một khỏa dùng. Vương Trần không màng hồi báo, chỉ cần lương tâm không có trở ngại. Cũng không lâu lắm, một vị y sư liền bị Lý Thị thỉnh đi qua. Đối phương kiểm tra lão Tôn đầu tình huống, làm hậu người thi thuật bó xương trị liệu nội thương. Lão Tôn đầu rất nhanh vừa tỉnh lại, chẳng qua là tạm thời nói không ra lời. Hắn vẫn tính may mắn, mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Y sư rời đi về sau, Vương Trần lại kín đáo đưa cho Lý Thị 5 khối hạ linh, cho đại gia thật tốt bồi bổ thân thể. Hắn có thể giúp liền nhiều như vậy, cũng nhiều nhất chỉ giúp Lão Tôn đầu một cái. Bằng không lộ ra sơ hở đưa tới hoài nghi, cái kia hình vệ hai đường cũng không phải ăn chay. Lý Thị tự nhiên thiên ân và tạ. Đưa tiễn Vương Trần, nàng về đến phòng ngồi ở giường một bên, lau nước mắt nói ra: "Lần này thật sự là may mắn mà có ông gia tiểu ca, bằng không nô gia thật không biết làm thế nào mới tốt. Vệ sở những người kia, thật nên bị thiên lôi đánh xuống." Lý Thị nói liên miên lại nhải nói xong, hoàn toàn không có chú ý tới nằm ở trên giường lão Tôn đầu, một tấm không có huyết sắc mặt mo bên trên lộ ra phức tạp cực điểm vẻ mặt. 7. Chương 83, thành bên trong xảo nộ. Vân Sơn thành. Cổng cửa nam vây quanh một vòng người, đối kể sát ở trên tường thành treo giải thưởng bố cáo chỉ trỏ. Đang chuẩn bị vào thành ông chân dừng bước lại, tầm mắt cướp qua đám người rơi vào này tờ treo lên thật cao lệnh treo giải thưởng lên. Lỗ Chí Tăng, nghi, Lương Sơn tự, nghi. Khổ hành đầu đà, luyện khí cao giai tu vi, nghi, biết tâm tích của hắn người, thưởng nhất thiên hạ linh hoặc là 200 hơn điểm, bắt sống hoặc chém giết người, thưởng 3000 hạ linh hoặc 500 hơn điểm. Nay phần treo giải thưởng rõ ràng hàm cái môn phái đệ tử cùng ngoại vực tán tu. Trong đó một bộ sinh động như thật chân dung chiếm cứ bố cáo đại bộ phận mặt giấy. Hai to mặt tròn, trực mũi phương khẩu, mày rậm bá mắt, bắt mắt con trồn thẹn sợi râu, mặt mũi tràn đầy hùng sát cả khí. Ít nhất 8 phần 10 trở lên tương tự độ. Vương Trần rất rõ ràng. Bức tranh chân dung này khẳng định là tại tên kia bị chính mình buông tha linh thực đường đệ tử miêu tả dưới, nghiêm túc vẽ chế ra. Này hoàn toàn ở Vương Trần trong dự liệu. Hắn sở dĩ không có giết chết đối phương, cũng không phải là nhân từ nương tay, mà là không có trực tiếp chứng nhân. Lùng bắt hung án hình vệ hai đường, tất nhiên sẽ tìm lúc ấy ở đây người đi đường cùng nông phu phiền toái. Dùng hai đường nước tiểu tính, bọn hắn không bị đào lớp ra quả quyết vô pháp thoát thân. Vương Trần không muốn liên lụy đến này chút người vô tội, hắn cũng không sợ bại lộ bí danh, không có Lộ Chí Thâm còn có Võ Thỏng, Lâm Sùng, Tiến Thanh, 100 đơn ngũ tướng tìm hiểu một chút. Cho nên đối với này phần lệnh treo giải thưởng, Vương Trần chẳng qua là thản nhiên cười, không có dừng lại thêm. Vào thành thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được Vân Sơn thành phòng vệ xâm nghiêm rất nhiều, thủ vệ vệ đường tu sĩ đối người lui tới chặt chẽ kiểm tra, nhất là nhằm vào ngoại vực tán tu, thậm chí muốn kiểm tra túi trữ vật. Đây thật ra là vô cùng phạm chuyện kiêng kỵ. Dù sao rất nhiều tu sĩ bí mật đều giấu ở trong túi trữ vật, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng vệ đường tu sĩ thiết diện vô tình, mong muốn vào thành tán tu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí nuốt tiếng mặc cho điều tra. Vương Trần là ngoại môn đệ tử, cũng là miễn đi lần này nhục nhã. Bằng không hắn khẳng định quay đầu liền đi. Chẳng qua là Vân Dương phái gần nhất đã qua một năm đủ loại đạo thi nghịch hành cử chỉ, nhường ông Trần luôn cảm giác an táo dược hoàn. Lần này tới đến Vân Sơn thành, Vương Trần đầu tiên đi phụ lục cửa hàng mua một nhóm lá bùa cùng phù mực. Chế phù mặc dù không giống luyện đan luyện khí như vậy đốt linh hạch, nhưng muốn trở thành chân chính phụ sư, cũng phải từng chút tích lũy kinh nghiệm, không có siêu cường thiên phú cái kia chỉ có dựa vào quen tay hay việc. Vương Trần cứ việc có bảng bất hắc, nhưng trước mắt vẽ phù lục xác suất thành công còn không phải rất cao. Mà sơ cấp chế phù thuật điểm kinh nghiệm, nhất định phải luyện chế thành công mới có thể gia tăng đi lên. Lúc trước mua sắm lá bùa cùng phù mực đều đã sử dụng hết. Hắn dự định lại tiêu tốn một gần 2 tháng, nắm sơ cấp chế phù thuật soạt đến đại thành thậm chí cấp bậc tông sư. Đến lúc đó dựa vào môn này kỹ nghệ đều có thể kiếm được đại bút linh thạch. Vương Trần ca ca. Vương Trần chân trước vừa mới bước ra phù lục cửa hàng cổng, liền nghe đến bên cạnh truyền tới một giòn tan tiếng kêu. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp được một vị dung mạo tú mỹ nữ tử. Nữ tử người mặc váy dài, trong tay nắm một cái đầu đâm xong đuôi tóc tiểu nha đầu. Đúng dịp. Vương Trần kinh hỉ, Trần nương tử, tiểu nha. Đối phương chính là Trần quả phụ mẹ con. Trần nương tử hướng hắn luyện chuyển hành lễ, Vương tiểu ca, rất lâu không thấy. Đúng vậy a. Vương Trần hơi xúc động, các ngươi gần nhất được chứ? Trần nương tử từng để cho tiểu nha cho hắn đưa qua nhiều lần đồ vật. Mặc dù đều là chút quả đào rau dại loại hình không đáng tiền đồ chơi, nhưng này phân tâm ý nhường ông Trần cảm động. Thật nếu nói, hắn cũng không có giúp đối phương cái gì, nhưng người ta vẫn nhớ. Đại khái là bởi vì trong thành mà không phải nông thôn, chung quanh toàn là người xa lạ duyên cớ. Trần nương tử tại ven đường cùng ông Trần nói thêm vài câu lời. Nguyên lai tại đầu năm thời điểm, Vân Sơn thành Tạ thị mới mở một nhà thêu phường, đối ngoại chiêu mộ am hiểu thêu thùa theo mẹ. Thêu thùa cũng là tu tiên bách nghệ một trong, Trần nương tử vừa lúc nắm giữ môn này kỹ nghệ. Thế là nàng nộp đơn tiến nhập Tạ gia thêu phường, sau đó mang theo nữ nhi tiểu nha đi vào Vân Sơn thành bên trong định cư. Ông Trần kinh ngạc, vậy ngôi nhà linh điền làm sao bây giờ? Đã toàn bộ chuyển cho người khác. Trần nương tử giải thích nói, phòng ở cũng bán mất. Tạ gia thêu phường bao ăn bao ở, đây là nàng quyết tâm từ bỏ gia nghiệp nguyên nhân căn bản. Dù sao thành bên trong hoàn cảnh sinh hoạt, so thôn quê chỗ tốt hơn nhiều lắm. Vương Trần cảm thán, dạng này cũng không tệ a. Hắn nói hoàn toàn là lời thật lòng. Trần nương tử có thể đuổi tại mới lý trưởng tiền nhiệm trước đó vào thành vụ công, tránh đi bị lần nữa nghiền ép bóc lột. Thật vô cùng may mắn. Vương Trần cũng vì hai mẹ con người cao hứng. Bất quá hắn cùng Trần nương tử dù sao không phải rất quen, đối phương lại là quả phụ thân phận. Bởi vậy cũng không có trò chuyện bao lâu thời gian. Trước khi lúc khác, Vương Trần cho tiểu nha mua chuối đường hồ lô. Nhìn xem tiểu gia hỏa trên mặt nét mặt tươi cười, tâm tình của hắn đều du nhanh hơn rất nhiều. Tiếp lấy Vương Trần lại đi tới Tứ Hải Thương hội. Đi qua cẩn thận sàng chọn, hắn mua một môn tên là Thiên Huyễn Thủ thuật pháp. Đây là một môn chuyên môn dùng để phóng ra vi hình vũ khí kỹ nghệ. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể đồng thời đánh ra hàng trăm hàng ngàn miếng châu chấu thạch, hoa mai tiêu, phích lịch từ loại hình ám khí. Bỏ ra Vương Trần 150 hạ linh. Nhưng hắn mua sắm pháp thuật này, cũng không là muốn phát triển ám khí phương diện cây kỹ năng. Một phiên mua sắm xuống tới, đã lân cận lúc xế trưa. Vương Trần tại phụ cận tìm lầu uống trà, tuyển cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, chào hỏi người hầu bản tới điểm ấm cao toái linh trà cùng hai kiểm kê tâm, một bên đỡ đói một bên nghe bên cạnh các khách uống trà nói chuyện phiếm. Này loại 2-3 tầng lâu quán trà nhỏ tại Vân Thành thành bên trong chỗ nào cũng có, bởi vì tiêu phí trình độ thấp mà rất được tầng dưới chót tu sĩ ưa thích, lui tới khách quen rất nhiều. Bọn hắn ưa thích vây tụ tập cùng một chỗ nói chuyện trời đất, nắm nơi này xem như tiêu khiển nơi trốn. Vương Trần đã tới một lần về sau, mỗi lần đến thành bên trong làm việc hoặc là mua sắm, đều muốn tại trong trà lâu ngồi một lần. Nghe chút chợ búa nghe đồn, bắt quái tin tức. Tại đây bên trong có thể nghe được, thường thường đều là tin tức mới nhất. Kết quả một bàn linh mễ bánh ngọt còn không có ăn xong, Vương Trần thế mà nghe gặp bọn họ nói đến Lỗ Chí Tăng. Các ngươi ai biết Lương Sơn tự? Người nào có thể biết ta, Phật gia mặc dù là bảng môn tà đạo, nhưng rừng cây chùa miếu cũng trải rộng năm châu chỗ. Còn có kia cái gì sông tiền đường, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ha ha, biết, ta liền đi hết bảng. Hết bảng? Ngươi hết người am hiểu nhà lai lịch vô dụng, biết được đạo vị này thơ tăng hiện ở nơi nào đặt chân. Không phải gọi cùng tăng sao? Mặc kệ thơ tăng vẫn là cùng tăng, đều là chân chính hảo hiệp hạng người, ta nghe nói à, cái kia. Xuyệt, lời này ngươi cũng dám nói. Ta có cái gì? Khu khu. Lúc này quán trà trưởng quý đi tới, đối một đám thổ mạt hoành phi trà khách dùng sức ho khan hai tiếng. Vừa chỉ treo ở lâu trụ bên trên nói cẩn thận bài. Mấy tên trà khách ngượng ngùng ngậm miệng lại. Trong quán trà bầu không khí, lại không lúc trước náo nhiệt như vậy huyên náo. Vương Trần cười cười, móc ra 30 toái linh nhét vào trên bàn trà, sau đó đứng dậy rời đi. Thời điểm ra đi, hắn chưa quên đem còn lại bánh ngọt mang đi. 13. Chương 84, cuối cùng nhìn thấy quay đầu tiền. Khoảng cách Lỗ Chí Tăng con đường giết người sự kiện, đi qua đã có 5 ngày. Lúc vừa mới bắt đầu, Vân Sơn thành trong ngoài một lần thần hồn nát thần tính. Cảm giác bị người tầng tầng đánh mặt ngoại môn tổng đường phát ra lệnh truy nã, đồng thời phái ra số lớn hình vệ hai đường tu sĩ tại sơn môn xung quanh khu vực bày ra tìm tòi, truy xét hung thủ hạ lạc. nhưng thôn quê cùng hoang dã chỗ cùng thành bên trong khác biệt, có thể cung cấp tiềm ẩn ẩn nấp địa phương thực sự quá nhiều. Nghĩ muốn tìm người không khác mò kim đáy biển. Sự kiện lại phát sinh cực kỳ đột nhiên, Lỗ Chí Tăng sớm đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, coi như tổng đường mở ra rất cao mức thưởng, cũng không có ai có thể dẫn tới khoản này có chút phong phú tiền thưởng. Lại qua vài ngày nữa, thế cục đã khôi phục lại bình tĩnh, Vân Sơn thành thủ vệ cũng sẽ không tiếp tục kiểm tra tán tu túi trữ vật. Còn như vậy tiếp tục làm, dẫn tới ngoại vực đám tán tu tập thể oán khí sôi trào. Vậy đối Vân Dương phái cũng không phải chuyện tốt. Kỳ thật ngoại môn đệ tử hàng năm đều có không ít không hiểu mất tích hoặc là tử vong. Có thể là bị tà ma làm hại, có rất nhiều gặp cường đạo, cũng có chính mình tìm đường chết chạy đi ngoại vực gặp nạn. Có rất ít bị điều tra rõ ràng chân tướng. Qua một thời gian ngắn nữa, liền trong trà lâu những khách nhân cũng quên đi Lỗ Chí Tăng cái tên này. Không ai lại nói, trừ phi hắn lần nữa ra tới gây án. Nhưng ông Trần đã đem Lỗ Chí Thâm cái này bí danh phong tồn dâng lên. Đắc ý không thể lại hướng. Mặc dù ngoại môn tổng đường không có tra ra thân phận của hắn, nhưng đây cũng không có nghĩa là Vân Dương phái liền thật không có cách nào lùng bắt hung thủ. Thì như thiên cơ thuật có thể dò xét nhân quả. Dù cho vô pháp trực tiếp khóa chặt ông Trần chân thân, cũng có thể tìm ra tương quan manh mối tới. Chỉ bất quá pháp thuật này huyền ảo vô cùng, Vân Dương phái tu luyện có thành tựu lắc đắc không có mấy, mà lại thi triển thiên cơ thuật không chỉ hao tổn tu vi, hơn nữa còn sẽ giảm bất số tuổi thọ. Thử hỏi vị nào tử phụ thượng nhân, nguyện ý vì không quan trọng mấy tên tầng dưới chót tu sĩ trả giá tu vi cùng tuổi thọ, cũng không phải con ruột. Mặc dù như thế, Vương Trần cũng nhắc nhở chính mình, những chuyện tương tự không thể thường làm. Mặc dù giết người được bảo lại phải thiên công, nhưng chỉ cần phạm sai lầm bại lộ một lần, cái kia nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, chạy đều rất khó chạy mất. Vô luận nội môn vẫn là ngoại môn đệ tử, đều có hồn bài lưu tồn ở môn phái bên trong. Môn phái đã có biết đệ tử sinh tử, cũng có thể mượn nhờ hồn bài lùng bắt phản bội chạy trốn người và dặm. Đây không thể nghi ngờ là chế ước môn hạ đệ tử một đạo đòn sát thủ. Bởi vậy dù cho đầu ngọn gió đã qua, tại trong những ngày kế tiếp, Vương Trần Y nguyên đàng hoàng tại bên ngoài cày ruộng trồng trọt, ở nhà tu hành vẽ phủ, một chút mà tăng lên thực lực của chính mình. Vững như lão cẩu. Mùa đông qua đi, đại địa lột đi đồ trắng, ấm áp gió xuân lần nữa bắt đầu quét thiên vân sơn mạch. Vạn vật thức tỉnh thời điểm, Vương Trần chủ tu ngũ hành công lại đến điểm giới hạn. Luyện khí 6 tầng sắp đến. Nhưng hắn đầu tiên đột phá, lại là sơ cấp chế phù thuật. Sơ cấp chế phù kinh nghiệm 1. Sơ cấp chế phù, tiểu thành 299-300. Trong mật thất, Vương Trần nhấc lên phù bút, trên bản vừa mới hoàn thành điểm thật phù lục linh quang trầm tĩnh. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, đây là một tấm gần như hoàn mỹ tốt phù. Cùng giai vị phù lục cũng là có phẩm chất phân chia cao thấp, đồng dạng một tấm ích tà phù, đại phù sư vẽ chế ra thành phẩm uy năng chắc chắn mạnh hơn bình thường phù sư chi tác. Vương Trần sơ cấp chế phù thuật tại đột phá tiểu thành cấp bậc về sau, đã có thể cẩn thận nhập vi nắm giữ môn này kỹ nghệ bí quyết. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn muốn làm cũng không phải phổ phổ thông thông thợ rèn, giống dây chuyển sản xuất công nhân làm như vậy cơ giới tái diễn sống. Thêm điểm. Sơ cấp chế phù, đại thành 0400. Vẹn vẹn chỉ tiêu hao một điểm nhân đức, sơ cấp chế phù thuật trực tiếp bước vào đại thành chi cảnh. Nhờ vào 5 điểm nội tính, hiện tại ông Trần đã có thể vô cùng chuẩn xác trưởng khống kỹ năng tăng lên quá trình. Đang trước lưỡng cảnh hắn có nắm bắt chính mình đột phá. Cái kia trừ phi bất đắc dĩ, bằng không liền theo dựa vào cố gắng của mình. Phá cảnh độ khó đột nhiên tăng lên. Vậy liên quả quyết thêm điểm. Không chỉ có chế phù thuật, cái khác kỹ năng tu luyện cũng là như thế. Bởi vậy cho đến bây giờ, mặc dù ông Trần gần nhất không có nửa điểm nhân đức thu nhập, nhưng hắn dựa vào trước kia tích lũy, cũng hoàn toàn đầy đủ đem nhiều hạng pháp thuật đẩy lên tầng thứ cao hơn. Vừa vào đại thành, trong óc của hắn trong nháy mắt lóe lên một vệt linh quang. Phảng phất đống nhiên đã thông một cái nào đó huyệt thiếu. Vương Trần lấy tay nhiếp qua một tấm mới lá bửa, tay phải nắm cầm phù bút thuần thục cực điểm dính vào một điểm mực tiêng. Hắn bút đi du long, trong khoảnh khắc vẽ liền tam chữ thật triện phù văn lấp đầy mặt giấy. Cuối cùng điểm thật một mạch mà thành. Thoải mái. Cứ việc ông Trần trong đan điền pháp lực còn thừa không bao nhiêu, tinh thần cũng đã tương đương dã rời. Nhưng này tờ dùng đại thành chi cảnh vẽ thành vẫn hòa phù, lại làm cho hắn thật sự rõ ràng thể nghiệm được cảnh giới tăng lên mang đến sảng khoái cùng vui vẻ. Phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tốc độ nhanh hơn, càng ít tiêu hao, càng thêm hoàn mỹ phẩm chất. Nếu như nói tiểu thành chế phù thuật vẽ ra phù lục vì 7 điểm, lớn như vậy thành chí ít có 8, 5 điểm. Vung xuống phù bút, Vương Trần thưởng thức một lát chính mình tác phẩm mới. Đem tờ phù lục này đơn độc bỏ qua một bên. Mà trên bàn một bên khác thì xếp chồng chất lấy thật dày một chồng đồng dạng phù lục. Toàn bộ đều là vẫn hòa phù. Cơ sở phù lục đồ giải bên trong 237 tấm đùa lời ghi chú trên bản đồ, cùng với 309 cái thật triện phù văn. Vương Trần sớm đã toàn bộ nắm giữ. Hắn đã vẽ qua phù lục vượt qua 30 loại, chủ yếu là vẫn hỏa, đao gió, sét đánh, ích tà, vãng sinh, chớp lóe, hộ thân loại hình. Tu sĩ thường dùng nhất pháp phù, nhưng ông Trần chân chính dùng tới soạt kỹ năng độ thuần thục, liền vẫn hỏa phù một loại. Bởi vì hắn vẽ vẫn hỏa phù sát suất thành công cao nhất, thành phẩm hiệu quả cũng càng tốt hơn. Chỉ cần pháp lực cùng tinh thần chịu đựng được, điểm kinh nghiệm đó là soạt soạt dâng đi lên, có thể nói làm ít công to. Vấn đề duy nhất là, ông Trần tích lũy ra vẫn hỏa phù đã có mấy trăm tấm nhiều. Vào lúc ban đêm, tại pháp lực cùng tinh lực hoàn toàn khôi phục về sau, hắn lại nhất cổ tác khí vẽ hoàn thành 50 tấm mới vẫn hỏa phù, xác suất thành công đã cao đến làm người giận sôi mức độ. Cũng đem đầu tay lá bùa cơ hồ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Sướng rồi, sướng rồi. Vương Trần đã nghĩ kỹ, này chút vẫn hỏa phù hắn muốn lưu trong tay làm dùng để phòng thân. Sau đó đem trước kia tích lũy xuất ra một bộ phận bán đi, xem như mới đổi cũ. Không làm như vậy thật không xong rồi. Không nói bình thường tu luyện tiêu hao, vẹn vẹn soạt chế phù thuật điểm kinh nghiệm, hắn trước sau nện xuống gần 200 hạ linh. Miệng ăn núi lở a. Nếu như không có mấy lần giết người đoạt bảo lấy được linh thạch, Vương Trần căn bản chi sống không tới bây giờ. Mà này loại thu hoạch linh thạch thủ đoạn căn bản không phải chính đạo. Hắn cũng không có khả năng chủ động đi làm. Hiện tại sơ cấp chế phù thuật bước vào cảnh giới đại thành, dùng phù nuôi phù không còn là vấn đề. Tính một cái những đùa chú này giá cả, Vương Trần làm thật có loại nước mắt giàn giụa xúc động. Cuối cùng có thể nhìn thấy quay đầu tiền. Hắn quyết định ngày mai liền đi Vân Sơn thành, nhường mình đã khô quắt túi chữ vật một lần nữa phồng lên dâng lên. 10. Chương 85, gặp chuyện bất bình. Đã là tháng 2 chi mạng, chỉ hai bên đường linh điền xanh úng tươi tốt, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Cần cù linh thực phu trước kia liền bắt đầu tại đồng ruộng làm việc, tẩy trừ cỏ dại cùng côn trùng có hại. Canh tác mặc dù vất vả, nhưng linh thóc tốt đẹp mọc để bọn hắn thấy được năm nay bội thu hy vọng, bởi vậy đại gia phá lệ ra sức, từng trương dãi dầu xương gió gương mặt bên trên tràn đầy đối tương lai chờ mong. Kỳ vọng linh điền không cần gặp họa, cường đạo nhóm tất cả đều chết hết sạch. Cũng có một chút nông phu chọc lấy núi nhỏ giống như tuổi khô, hướng Vân Sơn thành hướng đi tiến đến. Nơi xa truyền đến mục đồng sáo chúc tiếng. Bờ ruộng một bên, mấy tên tay cầm rổ tiểu hài đang ở ngắt lấy vảy cá thảo. Đầu mùa xuân mọc ra tới vảy cá thảo phẩm chất tốt nhất, hiện tại chính là thích nghi nhất ngắt lấy kỳ. Một thanh phơi khô vảy cá thảo, liền có thể theo du thương trong tay đổi lấy một khối thơm ngọt gõ mễ đường. Đối với này chút nông hộ bọn nhỏ tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất đồ ăn vặt. Bên này vảy cá thảo rất nhanh ngắt xong. Một lớn một nhỏ hai cái nha đầu tay trong tay nhảy lên con đường, chuẩn bị đến một bên khác tiếp tục ngắt lấy. Ngay vào lúc này, một hồi như lôi đỉnh tiếng nổ vang rền từ xa mà đến gần truyền vào tất cả trong lỗ tai. Chỉ thấy mấy ngoài trăm bước trên đường, đại đoàn Vân Yên xôi trào quần của tới. Tốc độ nhanh chóng có thể so với mũi tên. Hai cái nha đầu đang ở đi ngang qua con đường, lớn một chút nữ hải quay đầu thấy cảnh tượng này, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu. Nàng đột nhiên kéo tiểu đồng bọn một thanh, mong muốn mang theo người sau chạy ra con đường. Kết quả người sau vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Tay trái dẫn theo rổ đổ xuống, bên trong hơn phân nửa vảy cá thảo gắn ra ngoài. A nha. Tiểu nha đầu lập tức gấp. Nàng không để ý đồng bạn lôi kéo, nằm dạp trên mặt đất mong muốn đem nhặt về tản mát vảy cá thảo. Này chút thảo dược là nàng bỏ ra rất nhiều công phu hái, có thể cho nhà đổi chút kim chỉ. Lớn một chút nữ hải kéo hai lần không có kéo động. Lúc này cuốn tới Vân Yên đã ở 3-40 bước có hơn, bốn đầu thở hổn hển bích con ngươi long lân mã đang phá vụ bay nhanh, phía sau cao ngựa kéo xe vừa mới cho thấy đường nét. Cao cứ xe tỏa phía trên người đánh xe, đã thấy ngăn tại giữa đường hai cái tiểu nữ hải. Nhưng hắn không có chút nào kéo lên dây cương ghìm chặt ngựa thất ý tứ, đôi môi thật mỏng nhấp ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Tiểu nhiếp, tại phụ cận trong linh điền canh tác một tên nông phu vừa vặn mắt thấy một màn này, không khỏi sân mắt hô to, chạy mau à. Nhưng mà tiểu nữ hải còn tại nỗ lực chạm đất bên trên vậy cả thảo. Hồn nhiên không có cảm thấy được tử vong lân cận, mà đồng bạn của nàng thì đã là trong óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Mắt thấy thảm kịch liền muốn phát sinh, một đạo thanh thân ảnh màu xám cho tựa như tia chớp lướt qua con đường, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc đem hai cái tiểu nha đầu một thanh mang đi. Hí hí hí hí bốn. Hi. Xông lên phía trước nhất hai thất bích con người long lân mã giống như là đâm vào một mặt bức tường vô hình bên trên, đột nhiên đứng thẳng người lên, cùng nhau phát ra sợ hãi hí lên. Kém chút nắm người đánh xe ném đi ra ngoài. Người đánh xe hoảng vội vàng kéo dây cương khống chế kinh mã, trên mặt anh tuấn sát khí hiện hiện. Muốn chết. Hắn quát chói tai một tiếng, đột nhiên vung ra tay trái nắm cầm trường tiên. Hiu. Đầu này ám kim sắc trường tiên phảng phất vô đánh con mồi độc xà, trong nháy mắt lướt qua xa mấy chục bước khoảng cách, hung hăng quất hướng vừa mới cứu hai cái tiểu nha đầu Vương Trần. Vương Trần buổi sáng theo trong nhà tới, chuẩn bị đáp ngồi xe ngựa đi tới Vân Sơn thành. Kết quả vừa hay nhìn thấy hai cái tiểu nữ hài gặp nạn, hắn không hề nghĩ ngợi liền kích phát linh quang thuận giáp vào tới. Hiểm mà lại hiểm cứu các nàng. Không nghĩ tới kém chút đâm chết người người đánh xe lại không chịu từ bỏ ý đồ. Mắt thấy roi hướng chính mình gào thét tới, Vương Trần lúc này ôm hai cái nha đầu lách mình lui lại. Ba. Roi sao rút cái không, đánh ra một tiếng điếc tai nhức góc bạo liệt vang lên. Ánh lửa tóe hiện. Này một roi nếu là rút thực, Vương Trần cho dù có linh quang thuẫn giáp hộ thân, chỉ sợ cũng đến ăn chút thua thiệt nhỏ. Đầu kia mang kim quan người đánh xe nhất kích chưa trúng, trắng non gương mặt sát khí càng nặng, nhìn chằm chằm Vương Trần ánh mắt âm độc cực điểm. Lao thất. Lúc này lại một cỗ bốn chiếc xe ngựa chạy như bay tới, cùng kim quan người đánh xe ngựa sượt qua người. Trên xe người mặc cẩm bào người đánh xe la lớn, ngươi đang làm cái gì? Săn bắn lập tức liền muốn bắt đầu. Đang khi nói chuyện, hắn đã nhanh chóng đi. Buồn tiện trùng. Kim quan người đánh xe hận hận nổ ra cục đầm, hùng hùng hổ hổ khống chế lấy xe ngựa một lần nữa lên đường. Nhìn xem chiếc này nên ngang rời đi xe ngựa. Vương Trần đôi mắt bên trong mơ hồ hiện ra thiên long chân hình. Hắn biết rõ, chính mình chỉ sợ bị đối phương nhớ kỹ. Này chút tại trên đường đi đua xe ra hỏa, đều là Vân Sơn thành bên trong tu nhị đại. Bọn hắn ỷ vào bối cảnh hùng hậu không kiêng nể gì cả, trước sau như một không coi ai ra gì. Trước kia liền không có ít người qua đường bị đâm chết đụng bị thương. Cuối cùng tất cả đều không giải quyết được gì. Vương Trần là không có tiền vốn cùng những người này đấu. Nhưng nếu như lại một lần, hắn ý nguyên sẽ ra tay cứu người. Dù cho bởi vậy bị đối phương ghi hận. Buông xuống hai cái chưa tỉnh hồn nha đầu, Vương Trần vuốt vuốt đầu của các nàng, nói ra, về sau cẩn thận một chút, qua con đường thời điểm nhất định phải chú ý lui tới xe ngựa. Hôm nay là vận khí của các nàng tốt, nhưng vận khí như vậy, không có khả năng vẫn luôn có. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hai cái nha đầu cùng nhau nhếch miệng khóc lớn lên, oa. Rõ ràng đều sợ hãi. Một tên nông phụ vội vàng chạy tới, vung quạt hương bổ lớn bàn tay hướng tiểu nha đầu cái mông bên trên vỗ tới. Nhường ngươi chạy loạn. Nàng cũng là dọa cho phát sợ, đem hai cái nha đầu đều mắng một trận. Sau đó lại đối Vương Trần thiên ân và tạ. Còn kém quỳ lạy. Làm Vương Trần đều có chút ngượng ngùng. Lúc này một chiếc xe ngựa đi ngang qua, hắn vội vàng phất tay ngăn lại, ngồi đi lên đi tới Vân Sơn thành. Vào thành về sau, Vương Trần vốn là muốn đi phụ lục cửa hàng bán ra Vân Hòa phủ. Nhưng hắn chợt trong lòng nhận thấy, lúc này thẳng đến thành Bắc mà đi. Ở nơi đó thuê một gian luyện khí cao giai động phủ. Kỳ thật Vương Trần là muốn thuê ở giữa luyện khí trung giai động phủ tới. Kết quả không rảnh rỗi, lại không muốn chờ đợi, thế là nhịn đau nhiều rút gấp đôi linh thạch. Hai ngày sau đó, làm ông Trần theo động phủ lúc đi ra, đã vững vàng tiến vào luyện khí 6 tầng. Lần này tấn thăng quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. So trước hai lần trước phá cảnh đều đơn giản dễ dàng, không có gặp được dù cho một tia trở ngại hoặc là phiền toái. Mà trên thực tế, Vương Trần tại ngày trước mới đưa ngũ hành công tầng thứ 5 điểm kinh nghiệm soạt đến tháng 4 năm 99 điểm. Hôm qua một lần giải quyết, đương nhiên lần này tăng cấp, hắn cũng không có tiêu hao một điểm thiên công. Vương Trần cảm thấy dùng chính mình bây giờ căn cốt cùng nội tính, đột phá luyện khí cao giai hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng tấn đến luyện khí đại viên mãn, thậm chí phá khiếu khai phủ vậy liền khó khăn. Trừ phi có thể đem hai đại tiên thiên thuộc tính lại thêm đi. Vậy cần thiên công liền có hơn. So sánh dưới, trực tiếp thêm điểm công pháp thăng cấp dùng thiên công muốn giảm rất nhiều. Vương Trần cũng không nóng nảy. Hắn hiện tại tốc độ lên cấp đã thật nhanh. Trong vòng 1 năm thăng liền 3 cấp. Trừ bỏ cực đoan ví dụ bên ngoài, dù cho trong tông môn thiên tài hạ người cũng không cách nào so sánh. Vương Trần vẫn phải mượn nhờ liễm tức thuật tới ngụy trang chính mình, bằng không để cho người ta phát hiện tu vi của hắn trong thời gian ngắn tăng nhanh như gió. Vậy phiền phức liền lớn. 10. Chương 86, chạy trốn. Bí thư lục phụ lục cửa hàng. Đạo hữu ngài khỏe chứ, xin hỏi có gì cần? Vương Trần vừa bước vào cửa hàng, đứng tại phía sau quầy mặt chữa điển trưởng quỹ lập tức nhiệt tình hô, tiểu điếm tân tiến một nhóm trung thượng phẩm luyện khí giai phụ lục, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Vương Trần nhìn chung quanh một chút, hỏi, trưởng quỹ, ngươi nơi này thu pháp phù sao? Nhà này phụ lục cửa hàng bề ngoài rất nhỏ, so với hắn trước kia thường xuyên mua sắm chế phù hao tại nhà kia cửa hàng kém nhiều. Nhưng tiểu điếm có tiểu điếm ưu thế. Giống hắn dạng này luyện khí 4 tầng tiểu tu tiến đến, người ta như cũ lễ phép có thừa, mà lại nhỏ điếm trưởng quỹ buôn bán linh hoạt nhất. Thu. Mặt chữ điển trưởng quỹ không chút nghĩ ngợi hồi đáp, chỉ cần phẩm chất không có vấn đề, giá cả dễ thương lượng. Ừm. Vương Trần gật gật đầu, theo trong túi chữ vật móc ra gấp đôi phù lục bày tại trên quầy. Một chồng trăm tờ. Mặt chữ điển trưởng quỹ lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn xem Vương Trần thường thường không có gì lạ, tu vi cũng hết sức bình thường, nghĩ là ra bán mấy cái phù lục mau cứu gấp. Dạng này tầng dưới chót tu sĩ, trưởng quỹ gặp qua rất nhiều. Tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Trần vừa ra tay liền là 200 tấm pháp phù. Nhưng phàm là làm trưởng quỹ, liền không có nhãn lực kém cỏi. Bởi vậy hắn liếc mắt liền đánh giá lấy ra phù lục số lượng. Mặt chữ điển trưởng quỹ thái độ càng thêm khách khí, có thể lên tay nhìn một chút sao? Đạt được ông Trần đồng ý về sau, vị này phụ lục cửa hàng ông chủ bắt đầu cẩn thận nghiệm xem gấp đôi pháp phù. Hắn càng xem càng là kinh ngạc. Này gấp đôi phụ lục toàn bộ đều là vẫn hỏa phù, nhưng phẩm chất bên trên có lấy rõ ràng khác biệt. Bên trái vẫn hỏa phù bút mực rõ ràng linh quang nội ẩn, phẩm tướng có thể xương thượng giai. Khó được chính là, trong cái phụ lục dương dương như thế, phản phất in ấn ra tới một dạng, cơ hồ tìm không ra ma bệnh. Đương nhiên phụ lục nhất định phải dựa vào phù sư vẽ, một bút một họa điểm thật hiển hóa, không tồn tại in ấn khả năng. Có được như thế kỹ nghệ phù sư, đã có tư cách trở thành tử phụ gia tộc thượng khách. Mà bên phải trăm tờ vẫn hỏa phù, phẩm tướng còn kém một bậc, nhưng cũng là hợp cách phẩm. 200 tấm pháp phù toàn bộ nghiệm xem xong tất về sau, mặt chữ điển trưởng quỹ suy nghĩ một chút, cẩn thận mở miệng nói ra, "Đạo hữu, này trồng vẫn hỏa phù ta ra 90 hạ linh, này trồng 70 hạ linh, ngài thấy thế nào?" Vẫn hỏa phù là các tu sĩ thường dùng nhất pháp phù một trong, một tấm giá bán cơ bản đều tại một thoáng linh tà hữu. Vô cùng ổn định. Phù lục cửa hàng giá thu mua bình thường vì 6-70 toái linh, mà một vị bình thường phụ sư, vẽ vẫn hỏa phù chi phí thì cần muốn 4-50 toái linh. Mặt chữ điển trưởng quỹ vì gấp đôi vẫn hỏa phù phân biệt mở ra 90 toái linh cùng 70 toái linh đơn trường cao giá, thuần túy là bởi vì phù lục phẩm tướng đầy đủ xuất sắc, khiến cho hắn có thể có lợi. Loại cấp bậc này phù lục giá cả cực kỳ trong suốt, hắn cũng không dám lung tung ép giá. Bằng không ông Trần hoàn toàn có khả năng khác đổi một nhà. "Ta muốn 100 cái linh." Ông Trần nói ra, lại thêm 70 hạ linh lá bùa cùng một thiêng. Hắn lấy ra 200 tấm phù lục, một nửa là tại chế phù thuật tinh thông cấp thời điểm vẽ chế ra, một nửa khác là tiểu thành cấp. Đến mức đại thành cấp tác phẩm, ông Trần dự định trước giữ lại dùng riêng, về sau tích lũy số lượng nhiều lại ra tay. Mặc dù ông Trần nhiều muốn 10 lần linh, nhưng bởi vì trong đó bộ phận linh thạch dùng lá bùa cùng mực thiêng tới chống đỡ, cho nên mặt chữ điển trưởng quỹ ngẫm lại sẽ đồng ý. Hai bên tất cả đều vui vẻ. Mặt chữ điển trưởng quỹ rõ ràng cố ý cùng ông Trần, hoặc là nói ông Trần sau lưng chế phù sư thành lập được tốt đẹp quan hệ hợp tác, còn nhiều cho vài lá bùa. Sau đó cung cung kính kính đưa ông Trần ra cửa. Ông Trần cũng rất hài lòng. Sơ cấp chế phù nhập môn đến bây giờ, hắn tiêu vào soạt kinh nghiệm bên trên toàn bộ chi phí, cũng là hơn 100 linh thạch. Này một thanh trên cơ bản kiếm về. Mấu chốt là môn này kỹ nghệ đã đại thành, đột phá tông sư cũng không cần bao nhiêu thời gian. Về sau chế phù chi phí sẽ còn giảm xuống. Nếu như ông Trần nguyện ý, hắn hoàn toàn có khả năng dựa vào chế phù thuật kiếm được đầy buồn đầy bát. Nhưng này cuối cùng không phải ông Trần chân chính truy cầu. Làm ông Trần trở lại nhà của mình, người khác còn không có vào cửa, chợt thấy Lao Tôn đầu ra môn trước ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Có người tại ra vào vận chuyển đồ vật. Chuyện gì xảy ra? Ông Trần suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Chỉ thấy Lao Tôn đầu nhà cửa lớn rộng mở, trong sân đứng đấy mấy người. Đại nhân tiểu hài đều có, lộ ra có chút náo nhiệt. Nhưng ông Trần không biết cái nào. Người tìm ai? Lúc này một vị nam tử trung niên phát hiện hắn, đi tới cửa dò hỏi, có chuyện gì không? Vương Trần hành lễ nói, ta là ở tại phía bắc hàng xóm, xin hỏi Tôn đại gia có ở đây không? Hắn mới rời đi 2 ngày thời gian, làm sao lão Tôn đầu nhà liền cùng đổi chủ nhân giống như? Ngươi nói lão Tôn đầu a? Nam tử trung niên mỉm cười nói, hắn đã đem linh điển cùng phòng ở tất cả đều chuyển nhượng cho ta. Vương Trần giật mình, vậy hắn đi nơi nào? Ngươi là Vương Trần a? Nam tử trung niên không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là lấy ra một phong thư tới, đây là lão Tôn đầu để cho ta chuyển giao cho ngươi, nói ngươi sau khi xem liền hiểu. Tạ ơn. Vương Trần tiếp nhận này phần đóng xi thư tín, sau đó mang theo đầy bụng nghi hoặc trở về nhà của mình. Hắn đều quên hỏi thăm hàng xóm mới tên. Ngồi trong phòng, Vương Trần mở ra lão Tôn đầu tin. Lão Tôn đầu ở trong thư nói cho hắn biết, chính mình mang theo thê tử cùng con riêng đã thối lui ra khỏi Vân Dương phái, ngồi tứ hải thương hội phi hạm đi tới thế giới phàm tục, về sau đều sẽ không lại trở về. Thoát tịch hoàn tục. Vương Trần tuyệt đối không ngờ rằng, lão Tôn đầu thế mà làm ra lựa chọn như vậy. Chạy trốn chạy đi thế gian. Bình thường chỉ có phàm nhân vấp đến nhọn cả đầu nghĩ tới tu tiên giới, cực ít có tu sĩ chạy đi thế giới phàm tục định cư. Bởi vì không có linh khí thế giới phàm tục đối với tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là tuyệt địa cùng ác địa. Nếu có đại lượng linh thực cùng đan dược chống đỡ, tình huống kia còn khá hơn một chút, ít nhất có thể bảo trì tu vi, nhưng cũng phải cẩn thận làm sử dụng pháp thuật, để tránh tiêu hao vượt quá giới hạn. Có thể nếu là không có những tu luyện này tài nguyên, như vậy tu sĩ cảnh giới sẽ rất nhanh rơi xuống dưới, cuối cùng phai mờ phàm nhân, số tuổi thọ cũng đi theo giảm mạnh. Mà lão Tôn đầu tuổi tác đã không nhỏ, nhưng ở trong thư, lão Tôn đầu cũng làm ra giải thích cặn kẽ. Hắn cảm thấy Vân Dương phái hiện tại đối ngoại môn tu sĩ càng ngày càng hà khắc, chính mình dạng này tầng dưới chót linh thực phu gánh vác càng lúc càng lớn, đã không thể thừa nhận như thế nghiền ép, rời đi là tất nhiên lựa chọn. Mặt khác hắn con riêng ngũ hành không được đầy đủ, không có khả năng tu tiên. Đây cũng là thúc đẩy lão Tôn đầu rời đi một trong những nguyên nhân. Nhưng mà chân chính khiến cho hắn quyết định lại là một chuyện khác. Một kiện cùng ông Trần tương quan sự tình. Lão Tôn đầu còn ở trong thư biểu đạt chính mình đối ông Trần cảm kích cùng ấy náy chi tình, nói lời này không thể báo đáp, chỉ có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa hoàn lại. Hắn cũng nhắc nhở ông Trần, biết người biết mặt không biết lòng. Nhìn ra được vị này lão linh thực phu tại viết thư thời điểm tâm tình có chút xúc động, chữ viết tương đương viết ngoáy. Xem xong phong thư này, ông Trần trầm mặc thật lâu. Sau đó khép lại song trưởng thôi động pháp lực, trong nháy mắt đem thư tín đốt thành cho tàn. 9. Chương 87, trực diện. Vương Trần trực giác là chính xác. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lô Đức Phương thời điểm, liền mơ hồ cảm giác được đối phương thâm tàng ác ý. Vị này Vương Thiệu Nguyên môn bên trong hảo hữu, luyện khí 9 tầng tu sĩ một mực đối nguyên chủ lòng dạ khó lường. Lão Tôn đầu lưu cho Vương Trần phong thư này, hoàn toàn xác nhận điểm này. Mặc dù Vương Trần không nghĩ ra, vì cái gì Lô Đức Phương sẽ đối chính mình cái này một nghèo hai trắng tiểu tu sĩ mưu đồ làm loạn. Nhưng cái này kiếp nạn, không thể nghi ngờ là hắn chiếm cứ nguyên chủ sát thịt nhất định đối mặt nhân quả. Vấn đề ở chỗ, Vương Trần phải làm gì? Giống Lão Tôn đầu như thế lặng lẽ nhuận đi thế giới phàm tục chờ chết, cũng hoặc là Vương Trần nắm chặt nắm đấm, xương ngón tay phát ra rắc vang vọng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người nghĩ cậu thả lại bày ra sự tình, im lặng loại cái ruộng đều thành hy vọng xa vời. Kia hắn mẹ chi? Quyết định Vương Trần, tại ngày thứ hai lại đi Vân Sơn Thành. Đại khí cát. Đây là một nhà chuyên môn tiêu thụ pháp khí cửa hàng, Vương Trần nghe tiếng đã lâu, đã từng nhiều lần đi ngang qua cổng. Hôm nay vẫn là lần đầu bước vào cánh cửa. Thiên sư Vạn An. Một cái mi thanh mục tú tiểu hỏa kế tiến lên đón. Cười híp mắt thi lễ nói, xin hỏi ngài mong muốn chọn mua pháp khí, vẫn là muốn đặt trước chế pháp khí? Vương Trần trực tiếp hồi đáp, ta muốn nhìn một chút Uyên Ương Kính. Tiểu hỏa kế không người, mời tới bên này. Tại đối phương dẫn dắt dưới, Vương Trần đi vào lầu 2 một gian trong nhã thất ngồi xuống. Một tên dung mạo tú mỹ thị nữ mang dâng hương trà. Lớn cửa hàng cách cục khí phái quả nhiên khác biệt, nhưng người ta cánh cửa cũng rất cao. Nếu như Vương Trần chỉ là muốn mua kiện hạ phẩm pháp khí, đoán chừng tại cửa ra vào liền sẽ bị khuyên lui, ra cửa xoay trái, tạ ơn. Nghe nói đại khí các ông chủ là chức cao giai tử phụ thượng nhân, cùng Vân Dương phái nội môn luyện khí các có rất sâu quan hệ, cửa hàng này không chỉ bán ra đủ loại pháp khí, cũng thu lại đường không rõ hàng lậu, làm thấp thu cao bán sinh ý. Tại đây bên trong có thể mua được một chút đối lập tiện nghi sĩ cột hẹn pháp khí, linh thạch quý giá, Vương Trần cũng là có thể bất tí bớt, bởi vậy chạy tới đại khí các thử thời vận. Nửa chén trà nhỏ thời gian, một vị phong độ nhẹ nhàng trung niên tu sĩ đi vào nhà thất, hướng về Vương Trần chắp tay hành lễ nói, có thể là đạo hữu muốn mua Uyên Ương Kính. Vương Trần đáp lễ, đúng vậy, thỉnh cầu tôn giá để cử một ít. Không dám. Trung niên tu sĩ lúc này phất một cái tay áo dài, Vương Trần trước mặt trên bàn trà trong nháy mắt nhiều hơn 5 mặt gương đồng. Uyên Ương Kính nguyên danh gọi là Phong Nguyệt Kính, chia làm âm dương hai mặt. Lai lịch của nó không cần vô dụng tự, nói đơn giản liền là pháp khí bên trong HD giám sát thiết bị. Vương Trần lần này chạy Vân Sơn Thành tới mua Uyên Ương Kính, mục đích tự nhiên là vì tăng cường gia đình đề phòng. Hắn tự chế ống đồng đạo tiếng hệ thống mặc dù không tệ, nhưng chỉ có thể nghe được thanh âm, vô pháp dòm thấy phía trên tình hình. Tính là rất lớn thiếu hụt. Mà Uyên Ương Kính có khả năng hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Đương nhiên giá cả cũng không rẻ. Trung niên tu sĩ đề cử 5 khoản Uyên Ương Kính. Giá cả theo 500 đến 1500 hạ linh không giống nhau. Điểm 4 mùa, 5 lúc, 6 h, 8 lúc cùng 10 giờ kính. Pháp khí công hiệu nhưng thật ra là giống nhau, nhưng tác dụng thời gian phương diện có khác biệt rất lớn. Rẻ nhất 4 mùa Uyên Ương Kính, một lần kích phát có thể duy trì 4 canh giờ hiệu quả. Sau đó cần tại sau 8 canh giờ mới có thể lần nữa sử dụng. Nói cách khác cái đồ chơi này là có thời gian CD. 1500 hạ linh Uyên Ương Kính thì có thể một lần duy trì 10 canh giờ trở lên, truyền ảnh truyền thanh hiệu quả càng tốt. Tóm lại tiền nào đồ nấy. Nghe xong đối phương giới thiệu, Vương Trần yên lặng không nói, giống như đang suy tư. Trung niên tu sĩ nhìn mặt mà nói chuyện, cười cười nói, bản điếm 2 ngày trước vừa thu một đối 5 lúc kính, 8 phần 10 sắc, không biết đạo hữu không có hứng thú hay không. Vương Trần lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bán thế nào? Trung niên tu sĩ hồi đáp, chỉ cần 480 hạ linh. Hắn lại bổ sung một câu, tha thứ không trả giá. Vương Trần làm cho đối phương lấy ra cẩn thận nghiệm nhìn một phiên, lại thỉnh giáo phương pháp sử dụng. Đây đối với 5 lúc kính vừa lấy ra thời điểm, phía trên có kèm theo ám ký. Trung niên tu sĩ nạo nghệ nói ra, nhưng bây giờ đã bị tẩy trừ đến sạch sành sanh, cam đoan không có bất kỳ cái gì hậu hoạn, bằng không bản các gấp 10 lần bồi thường. Vương Trần gật gật đầu, mua. Đối phương, Vương Trần là tin tưởng, đại khí các danh tiếng không thể so Vạn Bảo Các cùng Tứ Hải Thương hội kém. Bằng không hắn cũng sẽ không chạy nơi này tới mua pháp khí. Hoàn thành giao dịch về sau, trung niên tu sĩ nhìn về phía Vương Trần trong ánh mắt nhiều một tia thân thiết, nói ra, về sau đạo hữu muốn mua hoặc là bán ra pháp khí, đều có thể tới tìm ta. Nói xong, hắn đưa cho Vương Trần một tấm ngọc phiến danh thiếp. Bằng vào này tờ danh thiếp, Vương Trần lại đến đại khí các liền có thể trực tiếp tìm đối phương nói chuyện làm ăn. Sau khi tạ ơn, Vương Trần cáo từ rời đi. Hắn về đến nhà, trước tiên đem viên ương kính bên trong nguyên kính dán vào buồng trong gian phòng trên tường. Tấm gương tại rót vào pháp lực về sau, lập tức tản mát ra nhàn nhạt phát sáng, sau đó tự động hấp thụ tại mặt tường. Mà lại gương đồng mặt ngoài xuất hiện biến hóa, vậy mà cùng tường ra hòa làm một thể. Nếu như trước đó không biết nơi này treo tấm gương, đừng nói dùng mắt Trần quan sát, coi như tay sờ lên cũng không có cảm giác. Ẩn nấp tính rất tốt. Vương Trần lại lấy ra một mặt khác gương kính rót vào pháp lực. Trên mặt kính rất nhanh hiện ra nguyên kính chiếu rọi đến hình ảnh, rõ ràng trình độ cao tới 1080p. Tán. Vương Trần nhịn không được vì phát minh cái đồ chơi này luyện khí sư điểm cái đại đại tán. Nay sáng ý cùng cấu tứ thật tuyệt. Hắn đo thử một chút, nắm ương kính cầm đến dưới đất tầng thứ 3 trong mặt thất, hình ảnh theo dõi y nguyên rõ ràng ổn định. Đây chính là vô tuyến kết nối a. So sánh dưới Wi-Fi đơn giản yếu phát nổ. Có đây đối với huyên ương kính, Vương Trần ban đêm ở phòng hầm liền có thể ngủ được càng chân thật an ổn. Kỳ thật nếu như có thể bố trí pháp trận phòng ngự trong nhà càng thêm an toàn. Chẳng qua là một bộ da dáng pháp trận phòng ngự có giá trị không nhỏ, bình thường mở ra sử dụng vẫn phải tiêu hao không ít linh thạch. Cứ việc ông Trần gần nhất thu hoạch tương đối khá, cũng là lòng có dư mà tài không đủ, không bằng đem linh thạch nện tại phương diện khác. Hắn không muốn nhuận ra Vân Dương phái, càng không nguyện ý nhuận đi thế giới phàm tục. Đối mặt một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ uy hiếp, Vương Trần lựa chọn tăng cường chính mình. Mua sắm nguyên ương kính chẳng qua là thứ hai. Hắn muốn đem sơ cấp chế phủ vọt tới tông sư cấp, muốn đem hỏa nha thuật, linh quang thuần giáp, kim cương quyền, ngự vật thuật các loại kỹ năng cũng xoạt đến tầng thứ cao hơn. Nếu như nguyên chủ lưu lại nhân quả nhất định phải trực tiếp đối mặt, nếu kiếp nạn vô pháp trốn tránh. Như vậy Vương Trần đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau đó mấy ngày này, Vương Trần ngoại trừ mỗi ngày cố định chăm sóc linh điền bên ngoài, phần lớn thời giờ đều tiêu vào soạt kỹ năng độ thuần thục lên. Hắn mỗi ngày vẹn vẹn chỉ nghỉ ngơi 1-2 canh giờ, xuất ra kiếp trước can đế tinh thần. Người đều là bước đi ra. Chỉ dùng 5 ngày, Vương Trần sơ cấp chế phủ đột phá tông sư cấp. Sau đó, hỏa nha thuật đại thành, liễm tức thuật đại thành, ngự vật thuật đại thành, linh quang thuần giáp đại thành. Mãi đến đầu tháng 3 thời điểm, một người đột nhiên xuất hiện, cắt ngang Vương Trần cuồng soạt kỹ năng tiến trình. 9. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 88, sợ tặc khi nào sợ hầu như. Trong phòng đen đàn bàn nhỏ, bùn đỏ lò lửa nhỏ, gốm đen ấm nước từ ngực bốc hơi nóng, trà mùi thơm khắp nơi, hiền chất gần nhất được chứ. Một vị mặt trắng không râu, khí chất nho nhã trung niên tu sĩ nhấp khẩu linh trà, mỉm cười hỏi, sinh hoạt cùng tu hành phương diện có hay không gặp được khó khăn gì? Chính là Lô Đức Phương. Vương Trần cái mông nửa sát bên chỗ ngồi, kinh sợ hồi đáp, đa tạ bá phụ quan tâm, tiểu chất hết thảy mạnh khỏe. Vị này tiện nghi bá phụ đột nhiên lần nữa đến thăm, cũng không tại Vương Trần trong dự liệu, nhưng hắn cũng không có thất kinh, bắt kịp hồi trở lại như thế, dựa vào nguyên chủ tính cách tới ứng đối. Mặc dù không có khả năng bắt trước đến hoàn mỹ không một tì vết, động lòng người cuối cùng sẽ lớn lên. Ngươi a ngươi, cùng bá phụ cũng không nói thật. Lô Đức Phương đặt chén trà xuống, ngón tay đối Vương Trần hư điểm hai lần, ta hai ngày trước mới từ ngoại vực trở về, mới biết được hiện tại linh cốc cây lúa loại đều muốn dùng linh thạch mua sắm. Ngươi này 10 mẫu linh điền tốn hao không ít ta. Vương Trần cười khổ gật gật đầu, đúng thế, tu hành không dễ a. Lô Đức Phương thở dài nói, bây giờ môn phái, ta cũng có chút xem không hiểu. Hắn lắc đầu, một bộ không muốn nói chuyện bộ dáng. Sau đó lấy ra hai phong linh thạch bày ở Vương Trần trước mặt, đây là bá phụ một điểm tâm ý, ngươi cầm đi đi. Vương Trần lập tức lấy làm kinh hãi, a, một phong 10 khối, hai là 20 lần linh. Trong ký ức của hắn, đối phương có thể chưa từng như này khẳng khái qua. Thiếp qua nửa vòng trăng, liền là của ngươi sinh nhật. Lô Đức Phương đôi mắt bên trong lóe lên một tia thương xót, nói ra, ta một mực ghi ở trong lòng, chút linh thạch này coi như là cho ngươi sinh nhật lễ vật, cầm đi mua một ít ăn ngon, không muốn bạc đãi chính mình. Vương Trần lúc này mới nhớ tới, 18 tháng 3 chính là nguyên chủ sinh nhật. Hắn lập tức 18 tuổi. Vương Trần cảm động đến rơi nước mắt, tạ tạ bá phụ. Người một nhà không nói hai nhà lời. Lô Đức Phương khoát khoát tay, Thiệu Nguyên đi đến sớm, ta lại không có con cái, tương lai gia nghiệp khẳng định là cho ngươi kế thừa, không quan trọng 20 linh thạch có thể tính gì chứ. Người tốt nhất tu hành, có lẽ có phá khiếu khai phủ thời gian, cái kia Thiệu Nguyên trên trời có linh cũng sẽ rất cảm thấy an ủi. Vương Trần dùng sức nhẹ gật đầu, vành mắt đều đỏ. Lô Đức Phương cười cười nói, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, nếu như không có ngoài ý muốn, ta rất nhanh sẽ tấn vào nội môn, đến lúc đó tử sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi cùng đi. Chuyện này hắn lần trước liền từng đề cập qua một lần, hiện tại nói chắc như đinh đóng cột, nghe đã là ván đã đóng thuyền. Vương Trần kinh hỉ, thật đó a? Đương nhiên là thật. Lô Đức Phương nhấc lên đóng trà, điểm chớ cho mình cùng ông Trần rót hai chén trà nóng, đến, chúng ta bá chất hai liền lấy trà thay rượu, sớm chúc mừng một thoáng. Vương Trần vội vàng dùng hai tay nâng lên chén trà, chất tử dự chúc ba phụ, tấn thăng nội môn, thành tựu tử phụ. Hắn nói đến có chút cả lăm. Lô Đức Phương cười ha ha, tốt, uống một hơi cạn sạch. Uống xong trà, hắn đứng dậy nói ra, thời gian không còn sớm, ta phải trở về, có chuyện gì liền cho ta phát hạt tin, tuyệt đối không nên chính mình trọi cứng, nhớ lấy nhớ lấy. Vương Trần gật đầu như bằng tỏi, cung cung kính kính đưa Lô Đức Phương ra cửa. Làm Lô Đức Phương thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Đứng ở trước cửa, Vương Trần há miệng liền phun ra một cô nước trà. Tung tóe rơi trên mặt đất còn bốc hơi nóng. Này hấp trà chính là hắn vừa rồi uống xong, nhưng ở cửa vào thời điểm dùng pháp lực bao bọc, giấu tại khoang miệng bên trong. Cái kỹ xảo này là Vương Trần trước theo trên sách xem ra, sau đó tiến hành học tập. Luyện nhiều lần về sau đã có thể vận dụng tự nhiên. Ngoại trừ nước trà bên ngoài, đan dược và chút ít thức ăn cũng không thành vấn đề. mở miệng nói chuyện đều không ảnh hưởng. Bởi vì cái gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người. Nếu biết Lô Đức Phương có mưu đồ khác, Vương Trần lại thế nào dám ăn hắn mang tới đồ vật. Lúc trước sở học kỹ xảo vừa vặn có đất dụng võ, cho nên nói người nhất định phải nhiều đọc sách, tu tiên giả cũng không ngoại lệ. Nhưng mà nhường ông Trần thấy nghi ngờ là, hôm nay Lô Đức Phương nhưng không có toát ra lần trước như thế ác ý. Tiến hắn linh thạch thời điểm, thậm chí còn biểu hiện ra một loại nào đó thương xót chi tình. Thượng như là, Vương Trần về đến phòng, nhìn xem bày ở chính mình trên bàn gỗ hai phong linh thạch, bỗng nhiên sinh ra hàn ý trong lòng. Cầm đi mua một ít ăn ngon, không muốn bạc đãi chính mình. Lô Đức Phương thanh âm phảng phất lần nữa ở bên tai của hắn tiếng vọng, rõ ràng rõ ràng. Đây là cho ông Trần tiền bán mạng, cũng là chặt đầu cơm. Lô Đức Phương không có ác ý rất bình thường, ai biết đối cái thất gỗ bên trên thịt cá có ác ý đâu. Một cỗ ngọn lửa vô danh, thứ ông Trần trong lòng đột nhiên bay lên. Sâu trong thức hải thiên long mãnh liệt phát ra y mắng gào thét, ra sức dãy rủa mong muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng mà quấn quanh ở trên người nó xiềng xích không nhúc nhích tí nào. Cứ việc trong lòng tức giận thao thiên, một khỏa sáng choang đạo tâm trấn áp phía dưới, ông Trần ý nguyên duy trì đầy đủ bình tĩnh. Người phẫn nộ thường thường nguồn gốc từ không có năng lực. Kỳ thật lúc trước đối mặt Lô Đức Phương thời điểm, ông Trần liền nôn nóng muốn ra tay. Đại thành cấp canh kim chỉ tăng thêm như ý kim trầm, bất ngờ không để phòng thật có đánh lén thành công khả năng. Nhưng ông Trần cố đè xuống cảm giác kích động này, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, Lô Đức Phương nguy hiểm vô cùng, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh ngã. Một vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ, cũng không có khả năng khuyết thiếu cường lực thủ đoạn phòng thân, mà lại Lô Đức Phương thường xuyên rời đi sơn môn đi ngoại vực thám hiểm, không có điểm năng lực đã sớm hải cốt không còn. Đối phó địch nhân như vậy, không có niềm tin khá lớn liền không thể tùy tiện ra tay, bằng không chết chắc chắn chính mình. Vương Trần cũng không có làm tốt cùng Lô Đức Phương sử dụng bạo lực hoàn toàn chuẩn bị, cho nên hắn không chỉ áp chế xúc động, mà lại dốc hết toàn lực cùng Lô Đức Phương lá mặt lá trái. Trái lại, không biết nguyên nhân gì, hiện tại Lô Đức Phương cũng không có lập tức muốn Vương Trần mạng nhỏ ý tứ. Đối phương tựa hồ tại chờ đợi một cái nào đó thời cơ đến, này có lẽ cũng là hắn cơ hội. Lô Đức Phương cho hai phong linh thạch, Vương Trần dùng mặt khác túi chữ vật giả thành. Hắn hiện tại túi chữ vật có chừng 5 cái nhiều, bởi vậy có thể đem khác biệt đồ vật phân loại cất giữ. Đây chỉ là việc nhỏ. Đứng đắn là Vương Trần cảm giác được, một nguy cơ lớn đang hướng phía chính mình từng bước lân cận. Hắn chuẩn bị vẫn phải ra tốc lại thêm nhanh. Lô Đức Phương đã tới về sau ngày thứ 3, Vương Trần tại tầng thứ 3 mật thất dưới đất bên cạnh đảo thông một đầu mới mật đạo. Đầu này mật đạo chiều dài vượt qua 20 dặm, là mặt khác một đầu mật đạo gấp 2. Mới mật đạo thông hướng tây nam phương hướng, lối ra cùng ngoại vực biên giới khoảng cách cũng không là rất xa. Vị trí cũng càng thêm ẩn nấp. Cái này xây dựng thêm công trình, Vương Trần dựa vào tông sư cấp nghe thạch thuật cùng 5 cái túi trữ vật, hoàn thành đến lại nhanh lại thuận lợi. Xây thành tốc độ thậm chí vượt qua đằng trước đầu kia. Trừ cái đó ra, Vương Trần lại dùng tông sư cấp chế phù thuật, một hơi vẽ ra mấy trăm tấm vân hỏa phù. Làm kẻ địch, Lô Đức Phương tuy 10 phần mạnh mẽ, nhưng hôm nay Vương Trần đã không sợ hãi, hoặc là nói hắn chuẩn bị đến càng đầy đủ, trực diện cường địch dũng khí liền càng thịnh. Chỉ chờ tới chiến. 9. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 89, săn bắn. Thêm điểm. Vô ảnh thân hành, đại thành 0400. Vương Trần hít thật sâu một hơi thở dài, tinh thuần pháp lực trong nháy mắt rót vào toàn thân. Sau một khắc, thân hình của hắn như mũi tên rời cung hướng về phía trước lướt đi. Chính vào xuân quang tối vi sáng rỡ thời tiết, vô ngần hoang dã mọc cỏ nhân nhân, điểm điểm muôn hồng nghìn tía hoa dại tịch mịch nở rộ, trong không khí phiêu tán bùn đất mùi thơm ngát. Vương Trần bay lượn tốc độ càng lúc càng nhanh, tại lục nhung thảm trên đồng cỏ vạch ra một vệt bóng mờ. Đại thành cấp vô ảnh thần hành uy năng hiện lộ không thể nghi ngờ. Vô ảnh thần hành là Vương Trần nắm giữ hết thể kỹ năng bên trong, nhất không dễ dàng soạt điểm kinh nghiệm pháp thuật một trong. Môn này thân pháp độn thuật cần thực hiện một cái hoàn chỉnh pháp lực tuần hoàn, mới có thể tăng thêm một điểm kinh nghiệm. Bởi vậy cứ việc Vương Trần rút ra thời gian dài để luyện tập, cho tới hôm nay đột phá đại thành cấp. Mà so sánh lúc trước, Vương Trần hiện tại bay lượn tốc độ ít nhất tăng lên 3 thành, thân pháp càng lộ vẻ linh động. Hắn lướt qua vùng quê, sông mọc đầy bụi cây dốc núi, trong nháy mắt chui vào trong rừng cây rậm rạp. Từng cây đại thụ ngăn cản tại phía trước, Vương Trần không ngừng biến hóa bước chân, như cá bơi vào biển giống như phi điệu từng không, linh hoạt vô cùng xuyên qua cây cối kẽ hở, tốc độ vậy mà không có giảm bất bao nhiêu. Nghe nói môn này thân độn pháp thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao, cướp đi thời điểm sẽ không trên mặt đất lưu lại bất kỳ cái bóng. Bởi vậy gọi tên vô ảnh thần hành. Vương Trần khoảng cách dạng này cảnh giới còn kém không ít, nhưng đại thành cấp vô ảnh thần hành không thể nghi ngờ khiến cho hắn có được một tấm bảo mệnh át chủ bài, tao ngộ vô pháp địch nổi đối thủ, còn có chạy trối chết khả năng. Lệ. Vừa mới thoát ly rừng núi, Vương Trần chợt nghe hướng trên đỉnh đầu truyền đến to rõ ưng tiếng hót. Hắn dừng chân lại, hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy trên không trung, hai đầu to lớn diều hâu đang xoay quanh bay lượn, giống như là tại đi săn. Yêu cầm. Vương Trần híp mắt lại. Vô ảnh thần hành thích hợp nhất trên mặt đất thế khoáng đạt khu vực bên trong tu tập, bằng không thân pháp rất khó đầy đủ thi triển. Đi qua 2 tháng, Vương Trần bước chân đã không giới hạn trong sơn môn chỗ, không ngừng mà hướng phía ngoại vực thăm dò. Hắn vị trí hiện tại, khoảng cách Vân Dương phái bên ngoài sơn môn đã có cách xa 20, 30 dặm. Ngoại trừ tu tập pháp thuật bên ngoài, Vương Trần cũng đang vì mình tìm kiếm một đầu ẩn nấp đường lui, chờ đến tương lai cần muốn chạy trốn lấy mạng thời điểm, không đến mức giống không có đầu như con rồi chạy tán loạn. Nơi này mặc dù thuộc về ngoại vực, chung quanh không hề giấu chân người, nhưng ông Trần trước kia cực kỳ hiếm thấy đến động vật hoang dã. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, Vân Dương phái bên ngoài sơn môn phụ cận có rất nhiều tán tu khu dân cư. Đám tán tu sớm 800 năm trước liền đem xung quanh động vật quét sạch hết sạch. Chớ nói chi là yêu thú, mà này hai đầu diều hâu hình dáng không thể tầm thường so sánh, rõ ràng thuộc về cỡ lớn thịt để ăn mánh cầm. Làm sao lại chạy đến không có gì con mồi địa phương tới? Cứu mạng a! Đang lúc ông Trần quan sát diều hâu thời điểm, một cái tê tâm liệt phế tiếng kêu cứu truyền vào trong lỗ tai của hắn. Ông Trần bản năng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từ đằng xa trong rừng cây chạy ra một đám quần áo tả tơi tu sĩ. Trên người của bọn hắn phần lớn ra chỉ hộ thể linh quang, nhưng từng cái bước chân lảo đảo hoảng hốt chạy bừa, chạy tốc độ so với người bình thường đều không mạnh hơn bao nhiêu. Tán tu. Vương Trần vận dụng hết thị lực, thấy rõ ràng những người này bộ dáng. Đối phương rõ ràng không phải Vân Dương phái tu sĩ, già trẻ lớn bé có 30, 40 người nhiều. Trên mặt của mỗi người đều mang thần sắc kinh khủng, từng cái thân không tấc sắt, liều mạng chạy vọt về phía trước trốn. Có chút tán tu một bên chạy, một bên lớn tiếng kêu cứu, thoạt nhìn chật vật thê thảm tới cực điểm. Phảng phất sau lưng đang có man hoang hung thú tại truy kích. Chân tướng rất nhanh vạch trần. Nương theo lấy từng đợt móng ngựa tiếng nổ vang rền, một thất tiếp lấy một thất bích con người long lần mã lao ra rừng cây. Trên lưng ngựa kỵ sĩ người mặc cẩm bào hoặc là nghe thường, áo quyết bồng bềnh cưỡi gió đạp sương ngủ. Bọn họ đều là mười mấy chừng 20 tuổi nam nữ trẻ tuổi, từng cái lưng cung đèo tiễn hăng hái. Một vị sông ở phía trước áo bào trắng nam tử cao giọng nói ra, "Đồng đồng sư muội, nay thiên sư huynh ta nhường ngươi 3 mũi tên, chúng ta so tài một chút người nào săn đuổi càng nhiều, người thua tại Yêu Nguyệt lâu mời khách thế nào?" "Tốt." Tiếng nói của hắn vừa dứt, theo ở phía sau kỵ sĩ dồn dập ồn ào. Một tên dáng người thướt tha nữ tử áo đỏ hừ một tiếng, lớn tiếng hét lên, "So liền so, chả lẽ lại sợ ngươi à?" Nàng nhanh chóng lấy xuống kỵ cung, thành thạo dựng vào ba chi vũ tiễn, nhắm ngay đằng trước đang ở chạy trốn tán tu. Đống dưng bung ra căng cứng dây cung. Hiu, hiu, hiu. Ba chi vũ tiễn bắn ra, trong nháy mắt hóa thành ba đạo bạch mang xẹt qua trăm bước khoảng cách, đánh chúng vào một vị rơi vào phía sau nhất tán tu. Tên này tán tu tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, cho nên chạy chậm nhất. Mặc dù hắn ra chỉ linh quang thuẫn giáp, nhưng nữ tử áo đỏ tiễn pháp khá cao sáng, ba chi vũ tiễn phân ra trước sau, mũi tên thứ nhất liền kích phá hắn hộ thân linh quang. Theo sát mà tới mặt khác hai chi vũ tiễn, gần như đồng thời xuyên thủng tên này lão tu sĩ thân thể. A, hắn không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về phía trước cắm đầu xuống đất ngã lên. Máu đỏ thâm phun tung tóe mà ra, dưới thân thể cấp tốc nhân mở. Mắt thấy liền không một tiếng động. Xinh đẹp. Đồng đồng sư muội tốt tiễn pháp. Trương sư huynh, ta xem ngươi hôm nay là nhất định phải thua. Ha ha. Một đám kỵ sĩ lớn tiếng gọi tốt, đồng thời trêu ghẹo tên kia áo bào trắng nam tử. Người sau cười mắng, mẹ nó đừng nói nhảm, các ngươi lại không động thủ, con mồi liền toàn chạy hết. Này chút nam nữ trẻ tuổi cười đùa giơ lên riêng phần mình vũ khí, dương cung cài tên truy sát tứ tán chạy trốn tán tu. Từng nhánh vũ tiễn phá không gào thét, một cái tiếp một cái tán tu ngã xuống trong vũng máu. Bích con người long lân mã tê minh thành, dây cung run rẩy tiếng vang, đám tán tu kêu thảm tiếng kêu rên. Tại xanh thảm trời trong hạ sen lẫn tiếng vọng, cũng có mấy tên tán tu mắt thấy trốn không thoát, tức giận dừng bước lại nghĩ muốn phản kích. Kết quả lập tức lọt vào tập kích bị bắn thành con nhím. Đám này dùng người làm săn kỵ sĩ đừng nhìn số tuổi cũng không lớn, từng cái tâm ngoan thủ lạn xuất thủ vô tình. Bao quát vài vị đáng yêu thiếu nữ, dung mạo ngọt ngào lại tàn nhẫn dị thường. Bọn hắn rõ ràng không phải lần đầu tiên săn bắn tán tu, lẫn nhau phối hợp cực kỳ ăn ý, như mèo trò vui chuột chơi lấy săn giết trò chơi. Giờ này khắc này, mắt thấy một màn này, Vương Trần lặng lẽ hướng lui về phía sau vào rừng cây, sau đó xoay người chạy. Hắn nhận ra này chút săn giết tán tu kỵ sĩ, tất cả đều là Vân Sơn thành bên trong ngang ngược, thường tại trên đường đi đua xe tu nhị lại. Vương Trần tuyệt đối không ngờ rằng, bọn gia hỏa này vậy mà ác độc đến tình trạng như thế, đã hảo vô nhân tính có thể nói. Mặc dù hắn vô cùng đồng tình những cái kia bị coi như con mồi bắn giết tán tu, có thể Vương Trần vô cùng rõ ràng, chính mình căn bản làm không là cái gì. Tại đây chút tu nhị đại trong mắt, hắn dạng này ngoại môn tầng dưới chốt tiểu tu, cùng tán tu lại có thể có nhiều ít khác nhau. Một khi bị phát hiện, bọn hắn 89 phần 10 là muốn giết người diệt khẩu. Làm ông Trần chuẩn bị thi triển vô ảnh thần hành trốn xa mà thời điểm ra đi, một đạo thân ảnh màu xám cho nhanh như tia chớp cứ đến, vừa vặn chặn đường đi của hắn lại. 11. Chương 90, hoàn ra ngõ hẹp. Nếu tới, tại sao phải đi vội vã đâu? Ngăn lại ông Trần đường đi, rõ ràng là một tên 5-60 tuổi áo bào xám tu sĩ. Hắn dùng thâm trầm ánh mắt nhìn xem ông Trần, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không bằng cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Vương Trần cảm giác một cỗ lăng lệ khí tức đem chính mình một mực khóa chặt, có chút động tác liền sẽ gặp phải lôi đình đả kích. Dù cho không dùng linh mục thuật xem, Vương Trần vô cùng rõ ràng, tu vi của đối phương cảnh giới phải thật lớn vượt qua chính mình. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lúc này ôm quyền nói ra, "Tiền bối, đệ tử chẳng qua là đi ngang qua nơi này, không thấy gì cả, còn mời tiền bối mở một mặt lưới, đệ tử vô cùng cảm kích." Mở miệng đồng thời, Vương Trần âm thầm ngưng tụ pháp lực. Áo bào xám tu sĩ chần chờ một chút, "Ngươi là Vân Dương phái đệ tử?" Hắn không thấy Vương Trần trên người có minh bài, coi là người sau cũng là một tên tán tu, tự nhiên muốn bắt lại. Có thể Vương Trần là Vân Dương phái đệ tử, tình huống kia lại khác biệt. Đúng thế. Vương Trần cổ tay khẽ đảo, lúc này lấy ra thân phận của mình minh bài, rót vào pháp lực kích phát ra phòng bị làm giả linh quang. Ê! Áo bào xám tu sĩ càng thêm lưỡng lự. Thân phận của Vương Trần rõ ràng không giả, vậy thì không phải là hắn có khả năng tùy tiện xử trí. Ngay vào lúc này, chỉ nghe được một hồi tiếng vó ngựa vang, ba thất vật cưỡi rậm trên vân yên chạy như bay đến. Hí hí hí hí bốn. Hi. Một tên đầu đội kim quan anh tuấn nam tử ghìm chặt bích con ngươi long lân mã, hỏi, "Dũ thúc, xảy ra chuyện gì rồi?" Áo bào xám tu sĩ vội vàng trả lời, "Thất thiếu, vừa rồi Huyền Nương phát hiện có người tiềm phục tại lân cận, bây giờ bị ta ngăn lại, hắn là..." "A." Áo bào xám tu sĩ lời còn chưa nói hết, kim quan nam tử đã nắm roi ra theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Hắn gắt gao tiếp cận Vương Trần, đôi mắt bên trong toát ra thần sắc hưng phấn, "Nguyên lai là ngươi a." Tựa như là thấy béo khỏe con ngồi xài lang, khóe miệng hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Mà giờ này khắc này Vương Trần cũng nhận ra ra hỏa này, chính là tên kia tại trên đường đi đua xe, kém chút đâm chết hai cái tiểu nha đầu tu nhị đại. Đối phương trên đầu sáng loáng kim quan rất đáng chú ý. Vương Trần cũng không có quên, vị này đã từng rút chính mình một roi, nhưng không có đánh trúng. Lại không nghĩ tới hôm nay toàn ra ngõ hẹp, vậy mà tại nơi này lần nữa tao ngộ. Hắn tâm đột nhiên chìm xuống. Ha ha ha. Kim Quan nam tử cất tiếng cười to, không nghĩ tới ngươi. Hắn vừa mới nói mấy chữ. Vương Trần ngang tàng ra tay, đông dương hướng áo bảo xám tu sĩ đâm ra kiếm chỉ. Ngoài ý muốn xuất hiện, nhường sự tình đã không có thiện khả năng, vậy chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Ngay tại ba hơi trước đó, Vương Trần dùng linh mục thuật xem qua. Hắn phát hiện này áo bảo xám tu sĩ cảnh giới cao nhất, đạt đến luyện khí 8 tầng. Kim Quan nam tử luyện khí 7 tầng. Hắn hai cái tùy tùng đều là luyện khí 6 tầng. Mà áo bảo xám tu sĩ đối Vương Trần uy hiếp, vừa xa xa ba người khác, nhất định là đầu muốn mục tiêu đả kích. Vương Trần vừa ra tay, liền là toàn lực ứng phó. Một đạo lăng lệ vô cùng canh kim chỉ sức lực, thẳng tắp bắn về phía áo bảo xám tu sĩ mặt. Đeo tại hắn ngón trỏ tay phải bên trên chiếc nhẫn, lập tức hóa thành như ý kim châm, bị tức mang bao vây lấy bay về phía đối phương yếu hại. Đây là Vương Trần khắc địch chế thắng tối cường đón sát thủ một trong. Cực nhanh, vô cùng áp độc, cực chuẩn. Một khi thả ra đến, ngươi không chết thì là ta vong. Phải biết Vương Trần đối mặt nhiều địch nhân đạt 4 vị, bất kỳ người nào tu vi đều không kém hắn. Mấu chốt thời khắc dù cho từng tia lưỡng lự cùng chần chờ, cũng có thể lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cẩn thận. Áo bào xám tu sĩ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt xuất thủ liền kích phát hộ thân pháp giáp. Đồng thời vì Kim Quan nam tử đám người cảnh báo. Phúc. Đại thành cấp canh kim chỉ khác sức lực đánh trúng vào áo bào xám tu sĩ hộ thân pháp giáp. Vừa mới ngưng hiện hộ giáp linh quang đẫm tràn, xuất hiện kịch liệt gợn sóng. Đúng là không thể phá xuyên. Nhưng mà đòn sát thủ sở dĩ là đòn sát thủ, then chốt ở chỗ theo sát mà tới như ý kim châm. 3. Cái này đã bị Vương Trần tế luyện đến điều khiển như cánh tay cấp độ pháp khí, không phụ kỳ vọng xuyên thấu đã bị suy yếu hộ thân pháp giáp, bắn về phía áo bào xám tu sĩ mi tâm yếu hại. Tên này luyện khí 8 tầng tu sĩ tưởng thật đến, đầu đột nhiên ngửa về đằng sau đi. Như ý kim châm lướt qua chóp mũi của hắn lướt qua, vậy mà không bị thương đến một chút. Trốn qua nhất kiếp áo bào xám tu sĩ chẳng những không có bởi vậy thấy vui mừng, ngược lại tức sủi bọt mép. Ken, kém chút lật thuyền trong mương hắn, rút ra mang theo người pháp kiếm. Không đem Vương Trần chém thành muôn mảnh, vô pháp tiêu giảm mối hận trong lòng. Nhưng áo bào xám tu sĩ miễn cương đứng lên, chỉ thấy trước mắt hỏa hồng một mảnh, một cổ cực nóng khí tức đối diện mà tới. Vừa mới Vương Trần đang phát ra canh kim chỉ về sau, hai tay bông dưng đập vào bên hông, đồng thời rút ra gấp đôi pháp phủ. Sau đó dùng thiên nữ tán hoa chi thế, phân biệt đánh phía áo bào xám tu sĩ cùng Kim Quan nam tử đám người. Thiên huyết thủ. Môn này bỏ ra Vương Trần 150 hạ linh, chuyên môn dùng để phóng ra vi hình vũ khí kỹ nghệ, đã bị hắn soạt đến tiểu thành cấp bậc, có thể đồng thời kích phát cũng đánh ra 10 cái phụ lục. Này đã tương đương lợi hại. Mà Vương Trần trên người bây giờ mặc đặc chế phụ lục ngai lưng, bên trong đã dung nạp hàng trăm tấm pháp phù. Tất cả đều là tông sư cấp chế phù thuật vẽ chế ra vẫn hòa phù. Vành, vành, vành. Bạo liệt tiếng vang như cự thú nhịp tim, từng chương vẫn hòa phù bạo thành từng đoàn nóng bỏng hỏa cầu, đem áo bào xám tu sĩ cùng Kim Quan nam tử đám người toàn bộ bao trùm ở bên trong. Này chút cực phẩm chất cao vẫn hòa phù, Vương Trần vốn là vì Lô Đức Phương chuẩn bị. Nghèo thì tinh chuẩn đặc kích, giàu thì hỏa lực bao trùm. Đối phó luyện khí cao giai thậm chí đã đại viên mãn cường địch, vẹn vẹn dựa vào cành kim chỉ cùng như ý kim châm âm người bộ chiêu, chưa hẳn liền có thể nhất kích thành công. Cho nên Vương Trần tăng lên lưu tinh hỏa vũ phần món ăn. Kết quả sớm dùng tới. A, căn bản tới không kịp trốn tránh áo bào xám tu sĩ, bị ba quả ẩn chứa viêm dương lực lượng hỏa cầu đánh trúng mặt, lập tức nổ huyết nhục vang tung tóe vô cùng thê thảm. Nửa cái đầu đều nổ mất rồi. Hắn mặc trên người pháp bảo lực phòng ngự kỳ thật coi như không tệ, làm sao Vương Trần trực tiếp khét mặt công kích? Mà huynh kích Kim Quan nam tử ba người mặt khác bảy viên hỏa cầu, lại không thể cạnh toàn công. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu còn kém rất xa áo bào xám tu sĩ, sau khi nghe được người cảnh cáo đều không có thể ngay đầu tiên phản ứng lại. Kim Quan nam tử đại khái là không nghĩ tới Vương Trần lại dám chủ động công kích mình. Rõ ràng là người. Kết quả ăn bốn phát hỏa diễm đạn. Nhưng mà này chút uy lực không tầm thường hỏa cầu còn không có nổ tung, liền bị một tầng bình chướng vô hình bắn ra. Đầu hắn mang kim quan xuyên suốt ra muôn vàn đạo quan mang, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Trung quanh mặt đất bùn đất hướng lên nô lên, tầng tầng phụ thuộc trên đó, vậy mà hóa thành thật dày nhằm giáp, đem Kim Quan nam tử cực kỳ chặt chẽ bảo vệ. Có thể đồng bạn của hắn lại không có may mắn như vậy. Hai người đầu tiên là điểm chớ ăn ba quả hỏa cầu, mặc dù riêng phần mình cũng có pháp khí hộ thân ngăn cản, lại bị Vương Trần ngay sau đó đánh ra đợt thứ hai vẫn hỏa cầu, cho mạnh mẽ đánh xuyên phòng ngự. Nổ chết tại chỗ. Bọn hắn bị chết tương đương bị khuất, ai có thể nghĩ tới Vương Trần vậy mà dùng ra phụ tu lưu manh thủ đoạn, mà lại nhanh chóng như vậy hung ác. Nhưng ở nham giáp bảo vệ dưới Kim Quan nam tử, nhưng căn bản không đánh nổi. Vương Trần một hơi lại hướng đối phương ném ra 10 cái vẫn hỏa phù, ý nguyên không thể dung chuyển hắn nham giáp. Vẹn vẹn chỉ vỡ nát điểm thạch bì. Ngươi nhất định phải chết. Tên này tu nhị đại tại nham giáp bên trong phát ra như dã thú gào thét. 12. Chương 91, chọc tổ ong vào vẽ. Thiên công 8. Thiên công 6. Thiên công 6. Một chuỗi thiên công thu hoạch được nhắc nhở, không có cho Vương Trần mang đến chút nào vui sướng. Lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Mắt thấy liên tục mười mấy tấm vẫn hỏa phù đều không có thể đánh phá Kim Quan nam tử phòng ngự, Vương Trần quả quyết dừng tay, không tiếp tục uổng phí hết thời gian quý giá cùng tinh lực. Phù lục mặc dù thuộc về đấu chiến lợi khí, nhưng cũng không phải tùy tâm sử dụng, nghĩ thả nhiều ít liền có thể thả nhiều ít đi ra ngoài. Phóng ra một hai chương phù lục, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể làm đến. Số lượng một khi gia tăng, tình huống hoàn toàn khác biệt. Cần biết trong nháy mắt kích phát phù lục số lượng càng nhiều, đối thi phù người pháp lực cùng tinh thần yêu cầu liền càng cao. Coi như là sở trường phù đạo phù tu, một lần đánh ra pháp phù cũng rất có hạn. Mà lại phù lục phẩm giai càng cao, thi phóng độ khó cũng càng lớn. Vương Trần trước mắt cực hạn, một đợt 10 phù. Ba đợt 30 tấm vẫn hỏa phù đánh xong, hắn đã cảm thấy trầm trọng phụ tải. Tiếp tục như vậy không được. Kim Quan nam tử pháp khí hộ thân thực sự quá lợi hại, tiếp tục dùng vẫn hỏa phù mạnh đánh cũng là uổng công. Ngươi nhất định phải chết. Vương Trần vừa dừng tay, dấu ở nham giáp bên trong Kim Quan nam tử càng thêm hung hăng càng quái, ngươi trốn không thoát, cả nhà ngươi đều chạy không thoát, lao tử thông gia gặp nhau tay lột bỏ ngươi cái này bùn tiện chủng ra. Vương Trần không có để ý đối phương ấu ngôn ngữ, hắn nhìn trước mắt thật dày xác rùa đen, trong đầu lóe lên trăm ngàn cái suy nghĩ, như thế nào phá? Gia hỏa này gặp qua Vương Trần, vừa có thâm hậu bối cảnh thế lực, bây giờ hai bên kết không có thể hóa giải thù hận, nếu như không đem diệt khẩu, như vậy Vương Trần chỉ có bỏ xuống hết thảy vong mạng ngoại vực, nhưng hắn có thể thoát khỏi Vân Dương phái hồn bài lùng bắt sao? Đây là bết bát nhất lựa chọn. Đột nhiên, Vương Trần trong óc linh quang lóe lên, hắn bỗng dưng lấn người tiến lên, một chưởng nặng nề mà đập vào kim quan nam tử nham giáp lên, trong nháy mắt kích phát tông sư cấp nghe thạch thuật, hóa đá thành bùn. Tại Vương Trần nắm giữ hết thể kỹ năng bên trong, nghe thạch thuật đẳng cấp cao nhất, là hắn ở trên trăm cái ban ngày cùng đêm tối, tại không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất, từng chút xoạt đi lên, tạo nghệ chi sâu, toàn bộ Vân Dương phái đều không người nào có thể bằng được. Mặc dù nghe thạch thuật không có đủ chút nào lực công kích, có thể châm đối tình hình trước mắt, Vương Trần nghĩ không ra ngoại trừ pháp thuật này bên ngoài tốt hơn thủ đoạn. Nếu như vậy cũng không được, vậy hắn chỉ có thể làm mệnh. Ông bị Vương Trần lòng bàn tay vỗ chúng nham giáp vị trí đột nhiên lộ ra hào quang màu vàng đất, chỉnh gỗ sắc rùa đen đột nhiên động đất chấn. Kim quan nam tử kêu gào tiếng hơi ngừng, giống như là đột nhiên cúp điện hồ băng. Vương Trần đột nhiên khép lại năm ngón tay, cầm một thanh xốp thạch tương. Có môn nê thạch thuật thật có hiệu quả. Mặc dù hiệu quả hoàn toàn không cách nào cùng bình thường đào đất đạo thời điểm so sánh, nhưng phá phòng. Khi hắn thu hồi tay phải, kim quan nam tử nham giáp phía trên lập tức nhiều một cái so nắm đấm còn lớn hơn lỗ thủng. Lỗ hổng diệp lập tức bắt đầu diễn sinh ra mới nham thạch. Mở. Vương Trần quát khẽ lên tiếng, vung lên song trưởng tả hữu khai cùng, một trưởng tiếp một trưởng trọng kích tại vừa mới phá vỡ vị trí. Một trưởng vô thực, hắn lập tức nắm chảo lấy bùn mở rộng lỗ hổng. Đứng tại vận mệnh ngã tư đường, Vương Trần tâm vô bàng vụ toàn lực ứng phó, hoàn toàn không để ý pháp lực tiêu hao. Một trưởng, hai trưởng, ba trưởng. Chỉ một lát sau công pháp, hắn vậy mà mạnh mẽ đánh xuyên qua hai thước dày nham giáp. Bên trong kim quan nam tử bên trên nửa gương mặt hiện ra. Vị này khí diễm thao thiên tu nhị đại, lúc này đã hoàn toàn không có vừa rồi hung hăng càng quái, một đôi cặp mắt đào hoa tràn đầy vẻ sợ hãi, gia gia của ta là tử phụ thượng nhân. Làm bảo vệ mình kiên giáp bị chóc từng mảng, nội tâm của hắn suy yếu cùng bản chất không có năng lực tất cả đều lộ rõ. Ở thời điểm này thế mà còn muốn dùng thân phận của mình tới uy hiếp Vương Trần. Chết. Vương Trần cánh tay phải đột nhiên bành trướng, bắp thịt quần quật lực gần đột hiện. Sau một khắc, hắn đấm ra một quyền, dọc theo phá vỡ trống rỗng, vô tình đánh vào mặt của đối phương trên cửa. Cự lực kim cương quyền. Giang giác. Kim quan nam tử mặt mũi trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, một cái đầu đi theo bạo tương. Buồn cười là, tại mất mạng trước đó, tên này tu nhị đại đều không muốn nhận lên pháp khí hộ thân. Bởi vậy cái này pháp khí mạnh mẽ, ngược lại thành tử vong của hắn lồng giam, khiến cho hắn vô pháp thi triển cái khác phòng thân hoặc là bỏ chạy thủ đoạn, không có chút nào phản kháng bị ông Trần đánh sát tại chỗ. Thiên công bảy. Kim quan nam tử vừa chết, đầu hắn mang kim quan trong nháy mắt hào quang ảm đạm. Trên thân thật dày nham giáp tùy theo sụp đổ, hóa thành vô số bùn đất rì rào hạ xuống. Vương Trần lấy tay lấy xuống đối phương kim quan cùng bội kiếm thu vào chữ vật đại, sau đó một cái hỏa nha thuật đánh ra, hủy thi di tích. Kỳ thật tại kim quan nam tử bên hông còn mang theo một đầu vân vân cầm nang, nhưng ông Trần liền chạm thử ý nghĩ đều không có. Này xem xét liền là rất cao cấp túi chữ vật, phía trên chắc chắn có lưu độc môn ám ký thậm chí mạnh mẽ cấm chế. Phải biết đối phương có thể là tử phụ thượng nhân ruột thịt, túi chữ vật không thể chứa vào túi chữ vật, vì phòng ngừa người khác truy tung, Vương Trần cũng chỉ có thể cùng nhau phá hủy sự tình. Dù cho bên trong khả năng có khác bà bối, là người ngàn vạn không thể tham lam. Đóa đóa hỏa nha bay lượn, nằm trên mặt đất bốn bộ thi thể tính cả xác ngựa, toàn bộ bị nóng rực liệt diễm đốt vì cho tàn. Ngay sau đó, Vương Trần một hơi đánh ra bốn tờ vãng sinh phủ cùng bốn tờ ích tà phủ, cuối cùng lại tại chỗ nện xuống hai quả khói độc đánh. Khói độc đánh được từ bị hắn chém giết Thái Trạch Tam Hiếu. Cái đồ chơi này có thể tản mát ra nồng đậm khói độc, mùi vị cực kỳ sợ người, có thể lẫn lộn khí tức, đề phòng linh khuyển loại hình ngự thú truy tung. Một loạt động tác, Vương Trần làm được như nước chảy mây trôi thông thuận, trước sau không đến 10 hơi thời gian, ném ra khói độc đánh ngay mắt, Vương Trần cả người như là chứa đầy lực đạo ná cao su, đông dương hướng về sau bắn ra bay lượn. Mấy cái lên xuống, thân ảnh của hắn đã tan biến tại rậm rạp trong núi rừng. Vẹn vẹn chỉ qua nửa chén trà nhỏ thời gian, lần lượt từng bóng người bay lượn mà tới, lại chỉ thấy được bước lên tỏ khắp khói độc. Chuyện gì xảy ra? Thất thiếu đi nơi nào? Vừa rồi liền không thấy a, Dũng Túc Huyền Ưng đều không thấy. Có người tại đây bên trong sử dụng vãng sinh phủ cùng ích tà phủ. Các ngươi nhanh đi chung quanh tìm kiếm xem, nhất định phải đem người tìm ra. Xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian thông chi Doãn gia. Mấy tên tu sĩ gấp đến độ giơ chân, từng cái sắc mặt tái nhợt, cảm giác đầu của mình treo. Doãn gia thất thiếu, đây chính là Doãn lớn hơn người nhất tâm can bảo bối cháu rồi a. Này nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn mặc dù không có trực tiếp trách nhiệm, chỉ sợ cũng khó thoát trách phạt. Mà khi đám người này lòng như lửa đốt bắt đầu tìm kiếm thất thiếu hạ lạc thời điểm, Vương Trần đã chui vào phụ cận một dòng sông nhỏ, thuận chạy xuống bơi ra hai bên ngoài 30 dặm. Xung quanh địa hình hoàn cảnh, hắn sớm đã quen thuộc. Tại ẩn nấp địa phương một lần nữa lên bờ về sau, Vương Trần cởi trên thân tất cả quần áo, một mùi lửa toàn bộ đốt thành tro. Thay đổi quần áo mới, hắn đi vòng hơn 10 dặm, theo mặt khác một đầu mật đạo lặn về nhà mình bên trong. Sau đó, Vương Trần liền tại dưới mặt đất 3 tầng mật thất bên trong các loại, chờ đợi chuyện lên men cùng nổ tung. Lần này hắn xem như thọc cái đại đại tổ ong vỏ vẽ. Vương Trần đã làm tốt vong mệnh thiên ngai, đường chết kinh mương chôn chuẩn bị. 7. Cảnh thứ nhất đưa lên. Chương 92, kia ngươi mẹ chi? Doãn phủ. Vân Sơn thành bên trong chỉ có một tòa doãn phủ, một môn ba tử phủ doãn phủ. Tường cao bên trong, đình viện thật sâu, lầu các căn phòng, san sát nối tiếp nhau, sơn ảnh núi non trùng điệp, kỳ thạch đá lởm chởm. Nồng nhánh cao thấp lượn quanh đình đài, sơ nhiễm son phấn dần dần mở. Mặc dù còn không có vào hạ, trong ao sen linh sen đã nở rộ, từng nhánh từng đóa đứng thẳng tại hơi nước vân yên ở giữa, linh khí bốn phía hương tung bay mãn phủ. Dựa trì xây lên bệ nước trong lương đình, một vị ông lão áo tím ngồi dựa vào cẩm tú trên giường êm, nhắm mắt lắng nghe nhạc công khải đàn. Tay phải của hắn nhẹ đáp lan can, giữa ngón tay vê động lên một khỏa chân bóng như ngọc viên đan dược. Viên này giá trị 30 lần linh ẩn linh đan, bị ông lão áo tím một chút bóp nát, rơi vào trong ao dẫn tới từng đầu lộng lẫy cá chép liều mạng tranh đoạt, nhấc lên vô số bước lên bọt nước. Đột nhiên, ông lão áo tím bỗng dưng mở mắt, đôi mắt bên trong sát khí ẩn hiện. Tay của hắn chỉ buông lỏng, còn lại nửa viên đan dược lập tức rơi xuống. Một sợi râu rồng ô cá chép đột nhiên nhảy ra mặt nước, há miệng đem viên đan dược nuốt vào trong bụng. Cong. Nhạc công bị đột nhiên xuất hiện uy áp khí thế chấn nhiếp, ngón tay nhỏ nhắn sai phát dây cung tơ, lại là đánh loạn một cái âm. Nàng lập tức hoa dung thất sắc, một khuôn mặt tươi cười trở nên trắng bệnh. Ông lão áo tím mỉm cười, không có chuyện gì, ngươi lại đi xuống đi. Nhạc công như nhặt được đại xá, liền vội vàng không người cáo lui. Gần vua như gần quạ, vị thần này sắc hòa ái ông lão áo tím so bất luận cái gì mãnh hổ đều còn đáng sợ hơn. Nhạc công rời đi về sau, ông lão áo tím sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Hắn bấm tay trên bàn trà gõ một thoáng. Một tên sắc bén thanh y nam tử lặng yên hiện thân, đại lao ra. Ông lão áo tím trầm giọng nói ra, Vinh Nhi khả năng xảy ra chuyện, ngươi nhanh đi trà rõ tình huống. Còn có. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, năm cái kia tiện tỷ bán đi như ý phượng. Thanh y nam tử không người, vâng. Ông lão áo tím nhắm mắt lại hít sâu thở dài, phất phất tay, đi thôi. Hắn lại mở mắt, mắt hiện lệ mang. Doãn thị trong mây núi 150 năm, theo nguyên lai nho nhỏ bảy thanh luyện khí nhà, phát triển thành bây giờ tiếng tăm lừng lẫy tử phủ đại tộc, Doãn Hồng Huy bỏ ra vô số tâm huyết cùng to lớn nỗ lực. Vì gia tộc, hắn thậm chí từ bỏ nội môn thực quyền trưởng lao chức vụ. Doãn gia tại hắn trưởng không dưới, cũng là phát triển không ngừng. Vân Sơn thành bên trong kiếm linh thạch sinh ý, Doãn thị mặc dù không thể mọi thứ đều dính, nhưng một năm lợi nhuận cung phụng một vị kim đan chân nhân đều dư xài. Nhưng mà gần nhất 2 năm qua, Doãn Hồng Huy cảm giác gia tộc vận chuyển tựa hồ xảy ra vấn đề gì. Rất nhiều chuyện đều không có lấy trước như vậy thuận lợi. Có chút mua bán cũng không lớn tốt làm. Doãn Hồng Huy áp lực càng ngày càng tăng. Nhưng thân là một vị trải qua sóng to gió lớn từ phụ thượng nhân, hắn hoàn toàn chịu được. Nhưng mà vừa rồi nồng đậm dự cảm bất tưởng, nhường Doãn Hồng Huy kém chút phá phòng. Cha. Ngay vào lúc này, một vị người mặc màu xanh lá váy dài mỹ phụ dọc theo hành lang vội vàng chạy tới, một tấm phụ dung trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, bi thương chi tình lộ rõ trên mặt. Phía sau của nàng còn đi theo một tên dáng người gầy còm nam tử trung niên. Tiết Tuyết. Doãn Hồng Huy vừa mới đứng dậy, cái kia quần màu lục mỹ phụ liền đầu nhập trong ngực của hắn, khóc lớn nói, "Vinh Nhi, Vinh Nhi hồn bại nát." Doãn Hồng Huy mắt tối sầm lại, vô ý thức ôm quần màu lục mỹ phụ eo thon. "Ta biết rồi." Bốn chữ này, hắn nói đến nghiến răng nghiến lợi. Ai cũng biết, Doãn Đức Vinh là Doãn Hồng Huy nhất thương yêu nhất cháu trai. Hiện tại, vị này Doãn gia thất thiếu hồn bại nát. Doãn Hồng Huy cảm giác mình tấm mặt mo này ăn tầng tầng một bàn tay, đau đến trong xương tủy. "Cha, ngài nhất định phải làm Vinh mà lấy lại công đạo a." Quần màu lục mỹ phụ đau buồn cực điểm, Vinh Nhi thiện lương như vậy đứa bé hiểu chuyện, là ai tàn nhẫn như vậy tổn thương hắn. Nhìn xem trong ngực mỹ phụ Lê Hoa đái vũ bộ dáng, Doãn Hồng Huy cũng là đau lòng vô cùng. Hắn đưa tay lau đi đối phương nước mắt trên mặt, giọng căm hận nói ra, "Ngươi tạm chờ lấy, ta nhất định làm Vinh mà báo thù rửa hận, đem hung thủ chém thành muôn mảnh." Vị này tử phụ thượng nhân bung ra mỹ phụ, tiến lên một bàn tay phiến ở phía trước tên kia sợ hãi rụt rè nam tử trung niên trên mặt, "Ngươi là thế nào chiếu cố Vinh Nhi?" "Đơn giản phế vật." Nam tử trung niên bị tát đến kém chút ngất đi, khuôn mặt trong nháy mắt sưng thành nhũ đầu, lại cũng không dám lên tiếng cãi lại. Nhìn con mình ngất tức tướng, Doãn Hồng Huy chán ghét tới cực điểm, "Cút. Nếu như không phải này nhi tử cưới tốt người vợ, hắn sớm đã đem đối phương đuổi ra Doãn gia, nhường hắn tự sinh tự diệt." An ủi quân màu lục mỹ phụ vài câu, Doãn Hồng Huy vội vàng rời đi Doãn phủ, leo lên sớm đã chờ đợi ở cửa sáu kéo xe ngựa. Xe ngựa rất mau ra Vân Sơn thành, dọc theo con đường một đường hướng bắc mà đi, tốc độ không ngừng tăng tốc. Trên đường, Doãn Hồng Huy tiếp đến một phong chim cắt tin. Sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Cao tốc chạy không sai biệt lắm 200 dặm, Doãn Hồng Huy móc ra một kiện khói lam pháp khí ném trên không. Hắn vọt người vọt lên, dẫm lên pháp khí đằng vân giá vũ, hướng phía nơi xa một tòa nguy nga mỏm núi bay vút đi. Sau một nén nhang, Doãn Hồng Huy đáp xuống đỉnh núi một tòa lịch sự tao nhã biệt viện trước cửa. Hắn nghiêm túc chắp tay, "Gia Cát sư huynh, Hồng Huy mạo muội đến thăm, còn mời sư huynh thứ lỗi." Trước mặt cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng tự động mở ra. Chỉ thấy trong sân, cây hoa đào dưới, một vị tóc mai điểm bạc áo bảo sám tu sĩ tại một mình đánh cờ vây. Tay hắn bóp cờ đen ngẩng đầu lên, lộ ra giống như cười mà không phải cười vẻ mặt, "Doãn sư đệ, ngươi thật đúng là khách quý ít gặp a." "Tục sự quân thân, thân bất do kỷ." Doãn Hồng Huy cười khổ bước vào trong viện, tại áo bảo sám tu sĩ đối diện ngồi xuống, trực tiếp nói ra, "Gia Cát sư huynh, tôn nhi của ta vừa mới bị người lục hại, hung thủ không biết tung tích, mời ngươi giúp ta đoán một quẻ." Trước mắt vị này áo bảo sám tu sĩ nhìn như thường thường không có gì lạ, lại là Vân Dương phái bên trong số rất ít nắm giữ thiên cơ thuật tử phụ thượng nhân. Thiên cơ thuật truy bởi vì ngược dòng quả huyền ảo vô cùng. Nếu như dùng theo đuổi tra hung phạm manh mối, như vậy vụ án phát sinh thời gian càng gần, bói toán độ chính xác càng cao. Cái này là Doãn Hồng Huy vội vàng chạy đến nội môn tìm tới đối phương nguyên nhân. Vì tôn nhi báo thù rửa hận chẳng qua là thứ nhất, giữ gìn Doãn gia vinh dự cùng tôn nghiêm trọng yếu hơn. Bằng không sự tình lan truyền ra ngoài, Doãn thị đem trở thành trò cười. Mà Gia Cát sư huynh nghe xong lập tức đại giơ kỳ đầu, "Thật có lỗi, ta đã sớm không giúp người đo lường tính toán thiên cơ. Thiên cơ thuật rất mạnh mẽ, lại là phải dùng tu vi cùng số tuổi thọ làm thi triển đại giới. Hắn làm sao có thể đáp ứng?" Doãn Hồng Huy đã sớm chuẩn bị, móc ra một cái túi đựng đồ đưa lên, "Sư huynh, làm phiền ngươi." Gia Cát sư huynh vô tình tiếp nhận mở ra. Xem xét phía dưới, vẻ mặt biến đổi. Hắn sắc mặt biến đổi, thở dài nói, "Thôi thôi dừng, liền giúp ngươi một lần đi." hết sức muốn cự tuyệt. Làm sao đối phương cho đến thực sự nhiều lắm? Doãn Hồng Huy lại đưa lên một kiện ngọc bội, trong này có ta nhà Tôn Nhi một sợi khí tức. Gia Cát sư huynh rất thẳng thắn, cầm qua ngọc bội bày ở trước mặt Thiên Cơ trên bàn cờ. Cỗ này bàn cờ ngoài tròn trong vuông, bên trong đưa 361 miếng quân cờ đen trắng, miếng miếng đều là tỉ mỉ luyện chế pháp khí. Bàn cờ bản thân càng là nhị giai linh khí. Làm ra các sư huynh rót vào pháp lực, trên bàn cờ mấy trăm miếng quân cờ đột nhiên lộ ra nhàn nhạt phát sáng. Vây quanh trong mâm ngọc bội bắt đầu tự động lệch vị trí. Mơ hồ bày biện ra thật triển phù văn chi hình. Gia Cát sư huynh nhìn Thiên Cơ bản, trong đôi mắt thần quang trầm tĩnh. Đột nhiên, trên mặt của hắn hiện ra kinh hãi vẻ sợ hãi, giống như là thấy được cực kỳ khủng bố sự vật. Phúc. Sau một khắc, vị này tử phủ tu sĩ há mồm phun ra một cỗ máu tươi. Hắn run run rẩy rẩy tay giơ lên, chỉ đối diện Doãn Hồng Huy khàn giọng nói ra, "Kia, kia." Doãn Hồng Huy đã choáng váng, "Cái gì?" Gia Cát sư huynh lại nôn một ngụm máu ra tới. Tóc của hắn trong khoảnh khắc trắng bệnh, lập tức phảng phất già nua mấy chục tuổi. Mượn trong lồng ngực một cỗ bi phất khí, Gia Cát sư huynh cuối cùng hướng Doãn Hồng Huy hô lên lúc này tiếng lòng. "Kia ngươi mẹ chi?" 8. Chương 93, nghi thần nghi quỷ. "Kia ngươi mẹ chi?" Làm ra các sư huynh mang máu nước miếng phun đến Doãn Hồng Huy trên mặt. Hắn hoàn toàn bối rối. Tại Doãn Hồng Huy trong trí nhớ, vị này đồng môn sư huynh luôn luôn dùng nho nhã hiền hòa lấy sưng, cách đối nhân xử thế vô cùng có quân tử phong tiểu, lại tức giận cũng sẽ không miệng ra ác luôn. Không nghĩ tới hôm nay lại dùng như thế thô tục tới phun chính mình. Nói đến, Doãn Hồng Huy pha khiếu khai phủ về sau, vài chục năm nay đều không bị người ở trước mặt mắng chửi qua. Hắn trong lúc nhất thời đều không thể thích ứng, sững sờ tại chỗ. Giang giác. Trên bàn gỗ đàn thiên cơ bản đột nhiên phát ra thanh thúy tiếng vang, mặt ngoài nhiều vô số đạo giống mạng nhện vết nứt. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, cái này chân quý nhị giai linh khí đã phế bỏ, mà bày ở thiên cơ trong mâm ở giữa ngọc bội, cũng đi theo chia năm xẻ bảy. Ách, Gia Cát sư huynh ngoại ra cái thứ ba máu, thần thái vẻ vải tới cực điểm, nếp nhăn trên mặt sâu như khe rãnh. Sư huynh. Doãn Hồng Huy lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, mau từ trong túi chứa vật móc ra chữa thương đan dược. Hắn một trái tim mãnh liệt hướng xuống chìm. Trước mắt vừa mới phát sinh tình cảnh, rõ ràng là Gia Cát sư huynh thiên cơ bói toán thời điểm ra lớn đường rẽ, mà lại cùng mình muốn truy tìm mục tiêu cùng một nhịp thở. Doãn Đức Vinh đều chọc phải người thế nào a? Dù là Doãn Hồng Huy tâm tư xấu lắng, giờ phút này cũng không nhịn được phiền như loạn ma. Thôi thôi a. Gia Cát sư huynh cự tuyệt Doãn Hồng Huy đưa lên đan dược, thở dài nói, là ta lòng tham không đủ, nên có này nhất kiếp. Doãn Hồng Huy, hắn lúc này dựng thẳng trưởng vì lưỡi đao, cắt lấy một mảnh áo bào ném cho đối phương, từ nay về sau, người ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Gia Cát sư huynh trái tim đều đang chảy máu. Bởi vì ham Doãn Hồng Huy hậu lễ, kết quả bỏ ra ít nhất 30 năm tuổi thọ cùng với hai tầng tu vi, thậm chí liền thiên cơ bản đều cho dự vào. Đơn giản thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nếu có thể, hắn thật nghĩ một bàn tay đem đối phương trục chết, mà không chỉ có chẳng qua là cắt bào đoạn nghĩa. Doãn Hồng Huy trầm giọng nói ra, "Sư huynh, cho dù chết, ngươi cũng nên cho ta cái chết rõ ràng à?" Ha ha. Gia Cát sư huynh cười thảm hai tiếng, nhắm mắt nói ra, "Ngươi muốn chết, xin cứ tự nhiên." Doãn Hồng Huy không phản bác được, cũng hiểu rõ. Hắn đứng dậy hướng Gia Cát sư huynh thật sâu vái chào, sau đó rời khỏi viện nhỏ. Doãn Hồng Huy rất rõ ràng, chính mình hiện tại nói cái gì đều vô dụng, cùng đối phương giao tình nhiều năm xem như triệt để xong. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Tại trở về Vân Sơn thành trên đường, Doãn Hồng Huy một ngày cả phát ra nhiều phong hạt tin. Khi hắn trở lại Doãn phủ, vừa ở trong nhà ngồi xuống, cái kia quần màu lục mỹ phụ đã nghe tin tức chạy tới, "Cha." Nàng mở to một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa, đầy cõi lòng chờ mong mà hỏi thăm, "Cha được hung phạm sao?" Doãn Hồng Huy một hồi tâm phiền ý loạn, "Cha cái gì cha, liền là ngươi bình thường quá cương triều Vinh Nhi, mới khiến cho hắn xông ra gì thiên đại họa, không liên lụy đến chúng ta Doãn gia đã là tổ tông bảo hộ. Hắn đã đưa tin để cho người ta dừng lại truy xét, chuẩn bị lần này cắt ngang răng cùng máu hướng trong bụng ướt." Quần màu lục mỹ phụ kinh ngạc vô cùng, "Cái kia Vinh Nhi chết vô ích." Doãn Hồng Huy lạnh lùng hồi đáp, "Tái sinh một cái chính là." Đến cần quyết đoán thời điểm, vị này tử phụ thượng nhân hiện lộ ra lanh khốc vô tình một mặt. Quân Mao Lục Mỹ phụ còn muốn khóc giống tới, nhưng bị Doãn Hồng Huy ánh mắt bén nhọn quét qua, lập tức sợ mất mật ngậm miệng lại. Trường cư nhà cao cửa rộng, nàng biết đối phương là dạng gì nhân vật, cũng hiểu rõ ỷ lại sủng mà kêu hậu quả. Đầy ngập nước đắng, cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Đuổi quân Mao Lục Mỹ phụ rời đi về sau, Doãn Hồng Huy thở phào một cái. Hồi tưởng lại ra các sư huynh thiên cơ bói toán quá trình, hai tay của hắn cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Đến tột cùng là cỡ nào cường đại tồn tại, có thể làm cho một vị cao giai tử phụ cách không trả giá thảm liệt như vậy đại giới? Hát xì hơi. Trong mật thất dưới đất, Vương Trần bỗng dưng đánh cái vang rội hát xì. Thiên công một. Ừ. Trong tầm nhìn mặt đột nhiên xuất hiện tin tức nhắc nhở, khiến cho hắn lập tức sửng sốt cái lớn sững sờ. Đây là cái gì quỷ? Hát cái xì hơi không giải thích được thiếu đi một điểm quý giá thiên công. Vương Trần vội vàng thở ra tu tiên bảng. Kết quả phát hiện mình thiên công số lượng đích đích xác xác theo 32 điểm rớt xuống 31 điểm. Thấy tà ma. Vương Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn vừa rồi căn bản không có tiến hành bất kỳ thêm điểm kỹ thuật, vì sao lại vô duyên vô cớ thiếu đi thiên công? Luôn không khả năng cũng là bởi vì nhảy mũi đi. Vương Trần ngẫm lại đều là gan run rẩy, cắn răng, hắn xuất ra bút lông sói phù bút, hướng mũi của mình bên trong treo chọc, không kiểm tra một chút, ban đêm đi ngủ đều không an ổn. Át xì hơi, hoàng bét. Vương Trần thầm hô không ổn, đánh nhiều, nhưng mà tu tiên bảng không có bất cứ động tĩnh gì, thiên công số lượng cũng không có lại giảm bớt. Vương Trần không tử địa lại treo chọc lỗ mũi. Át xì hơi, hắn cảm giác mình như cái đầu góc tối dạng, nhưng sự thật chứng minh, một điểm thiên công đột nhiên tổn thất, cùng át xì không có bất cứ quan hệ nào. Chẳng lẽ là tu tiên bảng tự động chụp nhiên liễm? Nói đến mãi cho tới bây giờ, Vương Trần đối số liệu bảng hiểu rõ, y nguyên dừng lại tại mặt ngoài cấp độ. Xuất hiện không thể nào hiểu được sự tình, cũng là có thể lý giải. Hắn không có từ tìm phiền não nhất định phải tìm ra chân tướng không thể, mà là đem 10 ngày công đập vào thể phách thuộc tính lên. Thể phách 10. Lúc trước trận kia kịch chiến, Vương Trần liên tục đánh giết 4 tên luyện khí tu sĩ, tổng cộng lấy được 27 điểm thiên công. Bởi vì hắn căn cốt, nội tính cùng thần hồn ba đại thuộc tính đều thêm qua 2 lần điểm, phía sau hào đã biến xám, cho nên duy nhất còn có thể thêm điểm thuộc tính chỉ còn thể phách một hạng. Mặc dù cũng có cân nhắc qua tích lũy đến 100 ngày công lại nện căn cốt, nhưng trước mắt hắn đang gặp phải to lớn uy hiếp, tài sản tính mệnh đều không thể đạt được bảo đảm. Ở thời điểm này dù cho tăng cường một chút thực lực đều là tốt, bởi vì Vương Trần không có chút do dự nào, mà tại hoàn thành thêm điểm mấy mắt, Vương Trần trong cơ thể khí huyết đột nhiên mất đi khống chế, bằng tốc độ kinh người lớn mạnh. Cơ thể của hắn khối khối nô lên, từng sợi gân mạch tại màng da phía dưới kịch liệt bật lên, cả người phảng phất đưa thân vào luyện ngục dung trong lò, da thịt biến thành màu đỏ thắm. Khí huyết sôi trào xương cốt ma sát, Vương Trần thân cao tại trong chớp mắt hướng lên nhảy lên thăng lên vài tấc. Cùng lúc đó, hắn bụng phát ra lôi minh thanh âm. Thân thể mỗi một tế bào đều đang đồn đưa lấy đối dinh dưỡng năng lượng khao khát. Tình huống như vậy, là Vương Trần tại thêm điểm trước đó hoàn toàn không có dự kiến. Thể phách thuộc tính theo 9 giờ gia tăng đến 10 điểm, phảng phất sinh ra một loại nào đó chất biến, khiến cho hắn cảm giác mình trở nên càng thêm cường đại đồng thời, lại tương đương suy yếu. Vương Trần vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra cơm nắm cùng thịt khô, từng ngụm nuốt xuống. Mãi đến đem chính mình dạ dày hoàn toàn lấp đầy, hắn lại móc ra một bình kim cương bơ bôi lên toàn thân, sau đó thôi động Thiên Long Kim Cương chính pháp tiến hành luyện hóa, cân bằng bạo tẩu khí huyết. Sau một nén nhang, Vương Trần thích ứng thể phách biến hóa, một lần nữa khống chế chính mình thân thể. Hắn thân thể cơ bản khôi phục như thường, mà khí huyết chi lực tối thiểu tăng lên 2 thành, đồng thời còn lấy rất chậm tốc độ tiếp tục đề cao. 9. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 94, tông sư chi ngộ. Tính thất bên trong, Vương Trần ngồi xếp bằng. Đã qua suốt cả ngày, đánh giết một vị tử phụ cháu ruột, tùy thời đều có thể vong mệnh thiên nhai áp lực thật lớn, chẳng những không có phá hủy Vương Trần ý chí, ngược lại khiến cho hắn cái kia viên trẻ con yếu đạo tâm trở nên kiên cố dâng lên. Hắn ẩn nó mật thất dưới đất, cũng không có khô tọa chờ đợi vận mệnh phán quyết, mà là tranh đoạt từng giây tăng lên chính mình. Thời khắc này Vương Trần đang ở phục bàn ngày hôm qua cuộc chiến đấu kia. Mặc dù hắn lấy một địch bốn đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng không có nghĩa là liền không có kinh nghiệm giáo huấn có khả năng thu hoạch được. Chuyện lúc trước không quên, hậu sự chi sư. Lặp đi lặp lại nhớ lại, tinh tế cân nhắc, Vương Trần cảm thấy trận này chiến, thắng lợi của mình có nhiều phương diện nhân tố. Đầu tiên là đối thủ khinh địch. Vừa mới bắt đầu bị áo xám tu sĩ chặn đường thời điểm, hắn bày tỏ chi dùng yếu, dựa vào liễm tức thuật giả vờ luyện khí 4 tầng pháp lực bên ngoài, làm cho đối phương không có quá nhiều cảnh giác. Đến mức bao quát tử phụ cháu ruột ở bên trong ba người kia, càng là kiêu hành bạt hộ không coi ai ra gì. Cho nên Vương Trần đột nhiên gây khó khăn, lúc này đánh đối phương một trở tay không kịp. Vàng không quả quyết không có thủ thắng khả năng. Này cho Vương Trần mang tới kinh nghiệm giáo huấn là, bất cứ địch nhân nào đều không thể khinh thị, dù cho đối phương thoạt nhìn rất yếu. Linh mục thuật đến soạt đến tông sư cấp, liễm tức thuật cũng phải tông sư cấp. Tóm lại không cho đối thủ xem thấu nội tình, chính mình nhất định phải rõ ràng địch nhân thực lực. Thứ hai, phụ lục trong chiến đấu uy lực rất mạnh, nhất là để mà đánh lén hiệu quả rất không tệ. Bốn tên tu sĩ, ba người là bị vẫn hỏa phù hoành sát. Sự thật chứng minh, Vương Trần dùng phụ lục để đền bù chiến lực không đủ vấn đề, là hoàn toàn chính xác. Nhưng pháp phù khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Một khi đụng phải mạnh mẽ pháp khí hộ thân, liền lộ ra hết sức vô lực. Nếu như lúc ấy Vương Trần không có linh cơ thoáng hiện, dùng tông sư cấp nghe thạch thuật cường phá đối phương hộ thân nhằm giáp, chỉ sợ hiện tại hắn đã đào vong ngoại vực, bị tử phủ gia tộc và Vân Dương phái truy nã truy sát. Nhưng tại sơ cấp chế phù phương diện, hắn đã đem kỹ năng soạt đến rất cao cấp độ. Dùng lá bùa gánh chịu pháp phù uy năng tiếp cận cực hạn, không có bao nhiêu chỗ tăng lên. Mà cao cấp hơn chế phù thuật, cần luyện khí tầng cao nhất thậm chí tử phủ tu vi mới có thể nắm giữ cùng vận dụng. Vậy có phải hay không liền không có cách nào có thể nghĩ rồi? Không phải. Vương Trần tu tập phù lục chi đạo thời gian cứ việc không phải rất dài, có thể dựa vào tu tiên bảng bật học, hắn hôm nay đã đứng ở cực cao vị lần tới. Tông sư, khai tông lập phái chi sư, tuyệt không phải thợ rèn có thể so sánh. Vương Trần vấn đề lớn nhất, liền là kỹ năng đẳng cấp tăng lên quá nhanh, lại vì ứng đối không ngừng xuất hiện mối nguy, vào xem lấy soạt độ thuần thủ, không có lắng động cùng nghiên cứu thời gian. Mà bây giờ khốn thủ mất thất, ngược lại khiến cho hắn bình tĩnh lại, bắt đầu đào móc tông sư cấp chế phù thuật huyền bí. Tâm niệm đi tới, Vương Trần trong đầu linh quang lấp lánh, vô số liên quan tới phù lục ý nghĩ nổi lên. Đây chính là tông sư cấp chế phù thuật giao phó cho hắn, nhưng vẫn không có bị chân chính lợi dụng năng lực. Tại thời khắc này, Vương Trần hồn nhiên quên đi tự thân tình cảnh. Loại kia đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết minh ngộ, khiến cho hắn vì đó hân hoan mê say. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Vương Trần tông sư chi ngộ kéo dài suốt 3 ngày thời gian. 4 ngày đến, Vương Trần không có đạp ra khỏi nhà nửa bước, ngoại trừ định thời gian bên trên qua lại thu cùng sắp đặt nguyên ương kính bên ngoài, hắn trên cơ bản tất cả đều tránh tại dưới mặt đất 3 tầng trong mật thất. Kết quả liền chỉ chuột đều không có tìm tới cửa. Vương Trần bởi vậy suy đoán, chính mình đoán chừng, đại khái khả năng tránh thoát nhất kiếp. Bằng không dùng tử phụ gia tộc và Vân Dương phái lực lượng, một khi phát hiện manh mối, không có khả năng thời gian dài như vậy không có động tĩnh. Ý thức được điểm này Vương Trần, tranh thủ thời gian tại mặt trời mọc thời gian, ra cửa đem trong linh điền cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ. Cũng không phải là hắn không nỡ bỏ 10 mẫu linh điền sản xuất, mà là bị người phát hiện chính mình linh điền thời gian dài không có quản lý, như vậy hàng xóm láng giềng tất nhiên sẽ hướng vệ sở bẩm báo. Đến lúc đó vệ sở phái người qua đến điều tra, thậm chí điều động hồn bài đến tìm kiếm tung tích của hắn. Vậy thì phiền toái. May mắn Vương Trần chỉ có 10 mẫu linh điền, hiện tại thực lực của hắn lại tăng nhanh như gió, lớn 4 ngày cỏ dại mặc dù không ít, cũng không có khiến cho hắn tốn hao quá nhiều công phu ở phía trên. Song hồi trở lại mật thất tiếp tục cầu thả lấy. Lại qua mấy ngày, như cũ bình an vô sự. Vương Trần cuối cùng xác định, chính mình thật không có bại lộ, như cũ có thể làm cái trồng trọt linh điền ngoại môn tiểu tu, không cần bỏ xuống hết thảy vong mạng ngoại vực. Đến mức Lô Đức Phương, qua chiến dịch này về sau Vương Trần càng thêm không sợ. Cùng lúc đó, hắn tông sư chi ngộ có bước đầu kết quả, vẫn còn đang trong mật thất. Vương Trần ngưng thần tĩnh khí, nhấc lên cánh tay phải khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, dùng kiếm chỉ hướng về phía trước đâm ra. Đầu ngón tay của hắn nổi lên điểm điểm linh quang. Theo cánh tay cùng thủ đoạn chuyển động, trong chớp mắt trên không trung vẽ ra một bộ thật triển phù cầu. Tam chữ câu hình, hư họa thành phù. Mau. Sau một khắc, Vương Trần giương tay vị trưởng, bỗng dưng hướng về phía trước đánh ra. Vừa mới chỉ vẽ ra tới pháp phù trong nháy mắt hóa thành một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, gào thét lên đánh vào trước mặt trên vách tường. Bành. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, kiên cố mật thất mãnh liệt động đất chấn, rơi xuống không ít bụi. Xong rồi. Nay không cần lá bùa, phù bút cùng phù mực, hoàn toàn dựa vào tự thân pháp lực hư họa ra tới vẫn hỏa phù, đã bị Vương Trần tu luyện thành công, mà lại uy lực tương đương không tầm thường. Chỉ vẽ hư không, ngưng khí thành phù, chính là phù tu đặc hữu thi pháp kỹ xảo. Mà có thể nắm giữ cái này pháp môn phù tu, không có chỗ nào mà không phải là ngộ tính xuất sắc thiên tài hạng người. Vương Trần không phải chuyên tu phù đạo phù tu, cũng không có sư trưởng tiền bối có khả năng thỉnh giáo. Hắn hoàn toàn là dựa vào tông sư cấp chế phù thuật sinh ra linh nghiệm, chính mình lĩnh ngộ ra cái này để cho người ta kinh ngạc thán phục kỹ xảo. Bởi vì không cần vật dẫn, cho nên trên lý luận chỉ phù uy lực là không có hạn mức cao nhất, chỉ bị thi phù người thực lực tu vi có hạn. Vương Trần vừa mới đánh ra vẫn hỏa cầu, lực sát thương đại đại vượt qua giấy vẽ vẫn hỏa phù. Vừa bị vênh vỡ một mảnh vỏ ngoài vách đá, liền là chứng minh tốt nhất. Đương nhiên chỉ phù cũng có khuyết điểm. Tỷ như trước dao động thời gian hơi dài, một lần chỉ có thể phóng ra một tấm. Nhưng uy lực mạnh hơn đủ để bù đắp những khuyết điểm này, hơn nữa còn có chỗ tăng lên. Trên thực tế ngoại trừ chỉ phù bên ngoài, Vương Trần còn nghiên cứu ra huyết phù pháp môn. Nhưng huyết phù uy lực mạnh hơn, không thích hợp tại mật thất dưới đất thi triển. Đông. Ngay vào lúc này, nguồn gốc từ Vân Sơn thành xem sao các định dương tiếng chuông truyền vào Vương Trần trong lỗ tai. Đông. Đông. Đông. Mặc dù hắn thân ở 30 trượng sâu dưới mặt đất, y nguyên có thể nghe được cái này tam giai pháp bảo phát ra thanh âm. Mặc dù không bằng trên mặt đất nghe được rõ ràng như vậy, nhưng cũng có thể nghe được rõ ràng. Nhưng mà cùng bình thường khác biệt chính là, lần này định dương tiếng chuông cũng không có truyền lại canh giờ tin tức, đồng thời liên tục không ngừng mà vang lên 24 hạ. Liên tục tiếng chuông nhường ông Trần Thâm tàng trí nhớ thức tỉnh. Hắn giật mình hiểu được, Vân Dương phái một năm một lần tế tổ đại điện sắp bắt đầu rồi. 9. Chương 95, khúc ý gặp hắn vui. 3 tháng ánh sáng mặt trời chiếu ở ông Trần trên mặt, có loại đã lâu ấm áp. Giống không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột một dạng ẩn giấu gần 10 ngày, hắn cuối cùng có thể quang minh chính đại xuất hiện tại chính mình linh điền ở trong. Đã qua thời gian dài như vậy, Vương Trần rõ ràng an toàn. Nói đến, Vương Trần tự nhận hủy thi diện tích công tác làm được rất đúng chỗ, liền sợ không giảng đạo lý thiên cơ thuật. Phải biết hắn thủ tiêu, có thể là một vị tử phụ thượng nhân cháu ruột. Kết quả sự tình liền không giải quyết được gì. Bởi vì một mực tránh trong nhà, cũng không có cùng bên ngoài có chỗ liên hệ, gần nhất Vương Trần tin tức 10 phần bế tắc, không rõ ràng Vân Sơn thành bên kia náo xảy ra điều gì động tĩnh. Nhưng ở hắn nghĩ đến, đường đường tử phụ gia tộc ăn như thế thiệt lớn, thế tất không thể từ bỏ ý đồ. Chỉ bất quá thi triển thiên cơ thuật đại giới thực sự quá lớn, không người nào nguyện ý ra tay. Bởi vậy mới khiến cho hắn trốn quá nhất kiếp. Không biết thế nào, Vương Trần chợt nhớ tới cái kia tự dưng tan biến một điểm thiên công. Thế mà không hiểu phẩm ra một tia khinh miệt ý vị, thật sự là kỳ quái. Vương tiểu ca. Đến từ hàng xóm láng giềng tiếng kêu nhường ông Trần lấy lại tinh thần. Hắn xoay người, hướng phía sát vách linh điền một người đàn ông tuổi trung niên phất phất tay, Hàn đại thúc. Vị này trung niên nông phu là ông Trần hàng xóm mới, họ Hàn tên Tảng Đá Lớn. Đối phương tiếp thủ lão tôn đầu phòng ở cùng toàn bộ linh điền. Bởi vì cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần. Mặc dù bình thường không có gì lui tới, nhưng quan hệ lẫn nhau còn không có trở ngại. Gặp được đều sẽ chào hỏi. Mấy không? Hàn Tảng Đá Lớn thật nhiệt tình, tới dưới bóng cây nghỉ một lát, uống chút nước trà tiêu giảm nhiệt khí. Được. Ông Trần gật gật đầu, dẫn theo cái cuốc đi qua, ngồi ở bên đường dưới đại thụ Tảng Đá lên. Lấy ra hồ lô uống nước. Tới. Hàn Tảng Đá Lớn móc ra hai cái cơm đùm lá sen đoàn, phân cho ông Trần một đầu, nếm thử ta nhà bà nương tay nghề. Ta ơn đại thúc. Ông Trần khéo lời từ chối, chính ta có. Hắn biết đối phương nguyên bản ở tại giáp bảy vệ sở, là phân ra về sau rời đến bên này. Rất nhiều linh thực phu gia đình đều có tình huống giống nhau. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp ở ngoại môn trồng trọt linh điền, sinh con dưỡng cái khai chi tán diệp. Hàn Tảng Đá Lớn một nhà tổng cộng 5 thanh người. Hai vợ chồng tăng thêm hai cái rơi lớn tiểu tử, cùng với một cái kéo nước mũi tiểu nha đầu. Có câu nói rất hay, nửa con trai ăn chết lao tử. Giống bọn hắn gia đình như vậy, dựa vào 30 mẫu linh điền, mong muốn ngừng lại ăn được linh mễ cơm đó là không có khả năng. Vương Trần làm sao có ý tứ cầm đối phương linh mễ cơm nắm ăn. Hàn Tảng Đá Lớn cũng không phải thật khách khí, cười ha ha rút tay trở về. Ngay vào lúc này, một nhóm mấy người dọc theo đường nhỏ vội vàng chạy tới. Xem bọn hắn ăn mặc, rõ ràng là vệ sở bên trong người. Vương Trần lập tức ngầm sinh cảnh giác. Cách mấy chục bước khoảng cách, dẫn đầu tên kia tu sĩ trẻ tuổi cao giọng hỏi, "Vương Trần?" Hàn Tảng Đá Lớn. Hàn Tảng Đá Lớn liền vội vàng đứng lên, hướng về phía đối phương túi đầu không lưng, "Tờ bên trong phó, ngài có chuyện gì không?" Vương Trần bất động thanh sắc đứng dậy theo. Tên này tu sĩ trẻ tuổi, chính là ất thập vệ sở tân nhiệm lý trưởng đời thứ 2 phụ tá. Vương Trần lúc trước đã từng gặp một lần. Mà tướng so với đối phương tiền nhiệm Trịnh Đồ, vị này tờ bên trong phó liền không có kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, không coi ai ra gì. Đoán chừng cũng sợ đột nhiên bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ đi. Lỗ Chí Tăng treo giải thưởng bố cáo đến nay cũng còn kề sát ở Vân Sơn thành trên tường thành, chịu đựng lấy gió táp mưa xa. Các ngươi đều tại tốt nhất rồi, tránh khỏi ta chạy tới chạy lui. Cái kia họ Trương tu sĩ bước nhanh tới, nói ra, năm nay tế tổ đại điện, phía trên phá lệ coi trọng, yêu cầu chúng ta phía dưới vệ sở thanh lý con đường tu chỉnh cống rãnh. Đến lúc đó nếu để cho trưởng môn chân nhân nhìn thấy nửa điểm ô uế bẩn thỉu, cái kia tất cả mọi người không muốn la lộn. Vương Trần cùng Hàn Tảng Đá lớn hai mặt nhìn nhau, đều có loại người trong nhà ngồi nổi theo trên trời tới hỏng bét cảm tưởng. Vân Dương phái mỗi năm một lần tế tổ đại điện, bình thường muốn kéo dài 7 ngày thời gian. Ngoại trừ thường quy dụng cụ trình bên ngoài, trưởng môn chân nhân sẽ còn dò xét bao quát Vân Sơn, Vân Hồ cùng biển mây ba thành ở bên trong sơn môn chỗ, đi sâu cơ sở thể nghiệm và quan sát tình hình bên dưới. Nhưng đó là quan phương lý do thoái thác. Trên thực tế ông Trần hoặc là nói nguyên chủ, ở chỗ này trồng trọt 5 năm linh điền, liền chưa từng thấy trưởng môn chân nhân uy nghi. Đường đường kim đan chân nhân, lại là đứng đầu một phái, làm sao có thể có nhiều như vậy nhàn công phu chạy tới thôn quê chỗ đi dạo? Cũng không phải trường xuân cư sĩ. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Họ Trương tu sĩ sáng giọng, chẳng lẽ ta còn lừa gạt các ngươi hai cái hay sao? Không dám không dám. Hàn Tảng Đá lớn cuống quýt phủ nhận, tờ bên trong phó, cái kia cần chúng ta làm cái gì? Họ Trương tu sĩ hừ một tiếng, một nhà ra một người, mang lên túi chữ vật cùng công cụ, sáng sau 2 ngày giờ tị đến giờ mùi, quét sạch con đường tu sửa cống rãnh, mặt khác. Hắn phất phất tay, một tên vệ sở tu sĩ lấy ra 2 cái bọc giấy phân biệt đưa cho ông Trần cùng Hàn Tảng Đá lớn. Đây là tử cần lan hạt giống, mỗi người phụ trách tại con đường một bên trồng 30 khỏa, nhất định phải cam đoan trưởng môn chân nhân dò xét đi ngang qua thời điểm, tất cả cây hoa đều muốn nở rộ. Họ Trương tu sĩ hỏi, Khô Vinh thuật đều nắm giữ sao? Hàn Tảng Đá lớn dùng sức gật đầu, nắm giữ. Vương Trần khó xử, ta không có. Khô Vinh thuật tên đầy đủ gọi là Hoa Thảo Thụ một Khô Vinh thuật, một loại nghe liền hết sức linh thực phu pháp thuật. Trên thực tế học tập pháp thuật này, không chỉ có riêng chỉ có linh thực phu. Khô Vinh thuật có thể nhanh chóng thúc hoa cỏ cây cối, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thời gian một chén trà công phu liền có thể nhường một quả hạt giống trưởng thành đại thụ, đồng thời kết xuất đầy dây quả lớn. Nắm giữ pháp thuật này tu sĩ, tại bên ngoài thám hiểm thời điểm chỉ cần tùy thân bé trai hạt giống, một khi phát sinh cạn lương thực tình huống, liền có thể mượn nhờ Khô Vinh thuật tới tốc độ cao thu hoạch thức ăn. Bất quá Khô Vinh thuật chỉ làm khẩn cấp tác dụng, lấy ra trồng trọt linh thóc là quả quyết không thể thực hiện được. Bởi vì thuốc trái cây căn bản không có nhiều ít linh khí, chỉ cung cấp chất bụng, cho nên không ít linh thực phu ngược lại không muốn học pháp thuật này. Linh mễ không đủ ăn, cái kia mua tiện nghi cống mét ăn là được rồi, cảm giác còn càng tốt hơn. Nguyên chủ cũng là một cái trong số đó. Tiện nghi ngươi. Họ Trương tu sĩ không có thấy ngoài ý muốn, hắn lúc này móc ra một nhánh công pháp ngọc giản, cảm ngộ một lần 5 lần linh. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, cái kia đến tự nghĩ biện pháp giải quyết, bằng không phạt 30 linh thạch. Vương Trần yên lặng móc ra 5 khối hạ linh, yên lặng tiếp nhận ngọc giản kề sát ở mi tâm cảm ngộ. Mãi đến trong thức hải ngưng tụ ra một đoàn mới linh quang pháp loại. Đối với một môn pháp thuật tới nói, 5 lần linh chân chính là vô cùng tiện nghi. Nếu như không có trưởng môn chân nhân dò xét địa phương chuyện này, hắn còn không chiếm được dạng này đại tiện nghi. Mặt khác, thu hồi ngọc giản về sau, họ Trương tu sĩ còn nói thêm, trưởng môn chân nhân dò xét ngày ấy, các ngươi nhớ kỹ mặc vào quần áo mới, mang gia đình cùng một chỗ đến con đường bên cạnh xem ngang uy nghi, đây chính là thiên đại phúc phận a. Hàn Tảng Đá lớn ừ sư phải, một bộ cùng có vinh yên hướng tới bộ dáng. Mà ông Trần mong muốn chửi bậy, nhưng lại không biết như thế nào nôn lên. 9. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 96, đứng ngoài quan sát sóng gió nổi lên. Thanh khiết thuật kinh nghiệm 1. Thanh khiết thuật, tiểu thành 0300. Vương Trần nhìn một chút dưới chân không nhuốm bụi trần con đường, thật sự là vô lực chửi bậy. Môn này tiểu pháp thuật hắn chưa từng có tận lực soát qua độ thuần thục, bình thường như thường sử dụng, điểm kinh nghiệm một mực chướng đến rất chậm. Không nghĩ tới bây giờ nửa ngày thời gian xuống tới, thế mà liền đột phá tiểu thành cấp bậc. Mặt trời chói chang, tinh không vật lý, lam thiên phía dưới, dọc theo thật dài con đường, thường cách một đoạn khoảng cách, đều có một vị cùng ông Trần một dạng tu sĩ đang bận rộn lấy sạch sẽ con đường, hoặc là tu chỉnh đạo bên cạnh cống rãnh. Còn có người tại ven đường rơi xuống hạt giống hoa, dùng Khô Vinh thuật tiến hành thôi phát. Một phái bận rộn vất vả cảnh tượng. Diễn hai nơi cho ông Trần đoạn đường, hắn chỉnh lý công tác đã cơ bản hoàn thành. Ông Trần không có vội vàng đi trồng tử cần lan, tại bên đường dưới bóng cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn kỳ thật cũng không mệt mỏi, mà là cảm giác cái này việc để hoạt động đến có chút hoang đường, thực sự để không nổi nhiều ít sức lực tới. Thấu hoạt có thể đi đến yêu cầu là được rồi, làm xong lại không có ban thưởng. Phu cận cũng có mấy tên tu sĩ ngồi xuống, cùng tiến tới nói nhỏ nói chút thì thầm. Chỉ là bọn hắn không có tận lực khống chế thanh âm, tăng thêm ông Trần vị trí tại dưới đầu gió, mà lại tự thân ngũ thức lại phá lệ nhạy cảm, thế mà nghe cái đại khái. Các ngươi nói vệ sở đang chơi đùa cái gì nha, quét sạch con đường cùng cống rãnh coi như xong, còn muốn loại cái gì từ cần hoa. Vị này rõ ràng đầy bụng bực tức, nhịn không được liền nghiêng phun ra. Bên cạnh tu sĩ cười hắc hắc, nói ra, cái này ngươi không biết đâu, cái kia tử cần hoa có thể là trưởng môn chân nhân thích nhất hoa, nội môn bên trong liền trồng không ít. Còn có việc này, bằng không ngươi cho rằng đâu? Ta nghe nói, trưởng môn chân nhân ưa thích tử cần hoa là bởi vì hồi nhỏ cây mơ. Hai người ít lúc ước định tử phụ chi sau gặp lại, sau đó đều có tương lai riêng, đến trưởng môn chân nhân phá khiếu khai phủ thành công, lại đi tìm cái kia cây mơ, kết quả phát hiện mỹ nhân đã qua đời, chỉ lưu một gốc thích nhất tử cần. Thì ra là thế. Lại vẫn lại có chuyện như vậy, nghĩ không ra trưởng môn chân nhân cũng là tính tình bên trong người a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Xuyệt, nói cẩn thận, không muốn vọng nghị thượng tôn. Ân ân ân. Vương Trần không nghĩ tới, tại đây bên trong thế mà còn nghe đoạn kim đan chân nhân mắc quái. Hắn theo túi trữ vật móc ra hạt giống hoa, vứt ra viên trên mặt đất. Dùng chỉ đối loại, Vương Trần thôi động pháp lực, thi triển ra hôm qua vừa mới nhập môn Khô Vinh thuật. Pháp thuật này giai vị không phải rất cao. Dùng hắn hiện tại ngộ tính, nhập môn cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian. Theo pháp lực vận chuyển, Vương Trần đầu ngón tay lộ ra ánh ánh bích quang, đem trên mặt đất hạt giống hoa bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, mấy cây thật nhỏ sợi rễ phá xác mà ra, chui vào phía dưới bùn đất bên trong. Ngay sau đó hạt giống hoa đâm chồi, không ngừng mà hướng lên sinh trưởng. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, đã trưởng thành một gốc duyên dáng yêu kiều hoa non. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, có thể Vương Trần tâm lý ý nguyên nổi lên cảm giác kỳ diệu. So sánh thanh kết thuật, Vân Vũ quyết loại hình pháp thuật, Khô Vinh thuật không thể nghi ngờ càng có thể hiện lộ rõ ràng tu sĩ bất phàm. Chẳng qua là tại phương thế giới này, tầng dưới chót tu sĩ cùng thế giới phàm tục bình dân bách tính cũng không có bao nhiêu khác nhau. Vương Trần nghĩ, pháp thuật của hắn không phải là dùng tới cảnh thái bình giả tạo. 16 tháng 3, giờ thìn hơn phân nửa. Làm Vương Trần rời nhà đi vào trang trí đổi mới hoàn toàn con đường một bên đường đã đứng đầy nam nữ già trẻ. Hàng xóm láng giềng nhóm đều mặc vào bộ đồ mới, từng cái trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng kích động nụ cười. Bọn nhỏ líu díu, náo nhiệt đến phảng phất qua Tết giống như. Vệ sở tu sĩ bao quát người gác đêm, tại con đường hai phía vừa đi vừa về tuần tra duy trì lấy trật tự. Đồng thời cho đến đây xem lễ người phân phát đông lúa. Vương Trần cũng dẫn tới một chùm. Liên Tuệ mang thân linh tóc ánh vàng rực rỡ, giống như là bị thi triển một loại nào đó pháp thuật, nhìn xem liền đặc biệt ăn mừng. Dựa theo vệ sở tu sĩ lời giải thích, đây là đại gia tôn kính cho tổ sư tế lễ. Vân Dương phái tế tổ đại điện. Tế phụng chính là 1500 năm trước, gian khổ khi lập nghiệp khai sáng Vân Dương nhất mạch Vân Dương tổ sư. Một chùm linh tóc mặc dù không có ý nghĩa, nhưng đại biểu các đệ tử đối tiên sư kính ngưỡng cùng sùng bái. Vô số thanh lịch tử cần lan, nở đầy con đường bên đường. Ngược lại theo thời gian trôi qua, đại gia hưng phấn cùng kích động dần dần đánh tan. Lưu lại chỉ có nhàm chán chờ đợi. Có chút đứa bé không hiểu chuyện không kiên nhẫn được nữa, khóc muốn về nhà. Kết quả không phải là bị phụ mẫu che lên miệng, liền là trên mông ăn một bữa hung hăng sinh hoạt. Mắt nhìn thấy giờ tị đem qua, ất thập vệ sở tân nhiệm lý trưởng vội vàng chạy tới, lớn tiếng hét lên, nhanh nhanh nhanh, đại gia tranh thủ thời gian đều đi Vân Sơn thành, trưởng môn chân nhân không tới bên này. Mọi người một mảnh xôn xao. Nhọc nhằn khổ sở bận rộn 2-3 ngày, lại tại nơi này chịu lấy lớn thái dương trông hơn một canh giờ. Kết quả trưởng môn chân nhân không tới. Đi nói Vân Sơn thành, Vân Sơn thành cùng bên này kém có 50 dặm đâu. Phần lớn người hào hứng hoàn toàn không có, rồi lại không chịu nổi lý trưởng thúc dục thậm chí uy hiếp. Thế là đành phải nhanh chân hướng Vân Sơn thành hướng đi chạy đi, có thậm chí trả lại cho mình đập tờ giáp mã phủ. Đương nhiên, cước trình nhanh đại bộ phận là tu sĩ trẻ tuổi, là hấu phụ nữ trẻ em thì phần lớn ai về nhà nấy. Vương Trần kỳ thật không muốn đi, cảm giác bị người cho rằng là hầu tử luồng địch. Làm sao bên trên có lý trưởng nhìn chằm chằm, dưới có vệ sở tu sĩ giám sát, hắn cũng không phải già yếu tàn tật, liền không có rời khỏi đạo lý. Thế là Vương Trần theo đại lưu cũng cho mình đập tờ giáp mã phủ, một đường thẳng đến Vân Sơn thành mà đi. Đến lúc đó, chỉ thấy ngoài thành trì hai bên đường đã là người đông nghìn nghịt, cũng không biết những vệ sở đó đến tụt cùng động viên nhiều ít ngoại môn tu sĩ đến đây xem lễ. Tới chậm Vương Trần đám người căn bản đều không chen vào được, đành phải đứng cách cửa thành chỗ xa hơn. Làm cái tay nâng đông lúa công cụ người. Ô, lại qua nửa canh giờ, hùng hồn tiếng kèn từ bắc truyền đến. Đám người vây xem lập tức hành động, đại gia trông mong hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Rất nhanh, một nhánh đội ngũ thật dài xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Đi tại đội ngũ phía trước nhất là 16 vị cầm trong tay nghi trượng chiến tu kỵ sĩ. Bọn hắn đầu đội huyền thiết sư đầu nón trụ, bên trong mặc tô lại màu tạo la bảo, áo khoác toan nghê canh kim giáp, dưới hông bích còn người lòng lấn mã. Người người thần tuấn bất phàm. Các kỵ sĩ đằng sau, tám đầu lớn răng trắng tượng dẫn dắt một cô bát bảo vân liễn. Vân Dương phái trưởng môn quý quan đảo người khoác vân long pháp bảo cao cứ trên đó. Nguy nga như sơn nhạc, vạn chúng đều chú mục. 6 vị tử phụ trưởng lão đi theo mây liễn bên cạnh, mấy trăm vị nội môn đệ tử ngẩng đầu mà bước hộ vệ tả hữu. Phía sau còn có 36 con thanh niu kéo động lên từng chiếc toa xe. Đứng tại trì hai bên đường đám người, cung cung kính kính hướng người đánh xe đồng tử dâng lên bông lúa, tỏ vẻ đối Vân Dương tổ sư tôn sùng. Lúc này mặt trời chói chang trên không, hoa tươi lấy gấm, Vân Dương quá lớn xa bước lên trước đời. Đông. Làm Vân Sơn thành bên trong định dương trung vang lên, trưởng môn chân nhân ngồi bát bảo vân liễn đỉnh chỉ tiến lên. Trung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, muôn vàn tu sĩ nín thở. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên theo đám người vây xem bên trong thoát ra, quỳ rạp xuống đội ngũ phía trước. 9. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 97, khiến cho hắn nói. Vân Sơn thành trước, người đông nghìn nghịt. Đến đây xem lễ tu sĩ mấy đạt và người, đã có đại lượng ngoại môn đệ tử, cũng không ít ngoại vực tán tu. Làm bát bảo Vân Liễn dừng lại thời điểm, lực chú ý của mọi người, tất cả đều tập trung ở quý quan đạo vị này kim đan trưởng môn trên thân. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, lại có người dám tại lúc này về sau xuất hiện cản đường cản đường. Thật sự là gan lớn tới cực điểm. Chỉ thấy một tên tu sĩ trẻ tuổi hai đầu gối quỳ xuống đất, túi đầu dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Ầm. Ầm. Ầm. Hắn rõ ràng vận đủ lực đạo, cái trán tầng tầng đụng chạm lấy cứng rắn con đường, phát ra làm người run sợ tiếng vang. Làm tên tu sĩ này một lần nữa ngẩng đầu lên. Trán vị trí không chỉ máu thịt bé bét, mà lại lõm luôn xuống dưới. Máu đỏ thấm chảy qua con mắt, cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau giọt rơi xuống đất. Chân nhân ở trên, tiểu tu Triệu Hoài An liều chết khẩn cầu, Vân Sơn tử phụ thỏa sức con hành hung, dùng người làm thú thiên lý bất dung. Hắn tiếng như lôi đỉnh tê tâm liệt phế, ở đây gần vạn tu sĩ không khỏi nghe rõ ràng. Đại gia tất cả đều bối rối. Này này cái này, đây là muốn chọc thủng trời a? Lớn mật. Một vị đến đây nên giá tử phụ thượng nhân sân mắt hét lớn, phương nào tiểu nhân dám hồ ngôn loạn ngữ, lấn ta Vân Dương. Vị này tử phụ chính là ngoại môn vệ đường đường chủ. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng ở chàng mấy trăm vệ đường tinh nhuệ đệ tử, thế mà không có người nào có thể kịp thời phát hiện cũng ngăn lại cáo trạng người, hoàn toàn là thất trách biểu hiện. Hắn thân là vệ đường chi chủ, đồng dạng khó từ tội lỗi. Nhưng chân chính nhường vị này tử phụ thượng nhân thấy kinh khủng, là đối phương cáo trạng đối tượng cùng nguyên do. Kẻ này đoạn không thể lưu. Vị này vệ đường đường chủ lúc này nhấc lên tay phải, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ dữ tợn. Càn Đường Tố Hoan tu sĩ vẹn vẹn luyện khí 7 tầng tu vi, dùng thực lực của hắn, một trưởng liền có thể trực tiếp trục chết. Mà lại hắn tin tưởng, ở đây mặt khác thượng nhân, cùng với trưởng môn đều sẽ không ngăn cản động tác của mình. Nếu không, Vân Dương phái uy nghiêm ở đâu, Kim Đan chân nhân mỹ lệ ở đâu? Nhưng nhường vị này tử phụ thượng nhân nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, chính mình mới vừa mới giơ tay lên, một cỗ hạo nhiên sức mạnh to lớn đột nhiên buông xuống, đưa hắn trấn áp tại chỗ. Chỉ nghe ngồi tại Bát Bảo Vân Liễn phía trên quý quan đảo mở kim khẩu, khiến cho hắn nói, thật đơn giản ba chữ, như là một thùng nước đá tới lên vệ đường đường chủ trên đầu, một luồng hơi lạnh từ bầu trời xuyên vào, thẳng tới lòng bàn chân dũng tuyển. Cả người đều lạnh tấu, mà có đồng dạng cảm giác, còn có ở trước cửa thành cùng nhau xếp hàng nên giá 37 vị tử phụ. Bọn hắn đại biểu Vân Sơn thành bên trong tất cả thượng tầng tu tiên gia tộc, là này tòa tiên thành người thực sự khống chế, chiếm cứ lấy phần lớn lợi ích. Vậy mà lúc này giờ phút này, này chút trong ngày thường cao cao tại thượng tử phụ, từng cái trên nót phảng phất treo thanh lợi kiếm, tùy thời đều có thể đem bọn hắn tại chỗ chém giết. Mà đây cũng không phải là tử phụ nhóm ảo giác. Thân ở trong đó Doãn Hồng Huy vẻ mặt tạm đạm, cái chán toát ra mồ hôi mịn. Bởi vì quỳ xuống đất khẩn cầu tu sĩ, khống chế tố đối tượng liền có hắn một cái. Doãn Đức Vinh làm cái kia một ít chuyện, Doãn Hồng Huy kỳ thật đã sớm biết. Nhưng vị này tử phụ thượng nhân cũng không hề để ý, cảm giác nhường cháu của mình thấy chút máu không là chuyện xấu. Huống chi chết lại là ti tiện ngoại vực tán tu. Doãn Hồng Huy thậm chí còn xuất ra một kiện phòng thân linh khí cho Tôn Nhi, lại phái trong nhà lão buộc hộ tống hộ vệ. Kết quả Doãn Đức Vinh không chỉ bởi vậy xảy ra chuyện, hiện tại còn liên lụy đến trên đầu của hắn. Doãn Hồng Huy trước kia từng có dự cảm bất tường, bây giờ thành sự thật. Tại thời khắc này, Doãn Hồng Huy quả nhiên là vô cùng hối hận. Hối hận lúc trước Doãn Đức Vinh vừa sinh ra tới thời điểm, không có đem cái này nghiệt trùng ném đến trong giếng. Nhưng hối hận đã muộn, Doãn Hồng Huy mong muốn dây dụ một thoáng đều làm không được. Bởi vì làm một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm ý, liền treo cao trên đỉnh đầu hắn, mang theo nồng đậm sát khí. Đây là tại cảnh cáo hắn không nên khinh cử vọng động, lặng yên làm cái người xem. Doãn Hồng Huy tin tưởng, chính mình chung quanh thượng nhân nhóm, tất cả đều thân ở đồng dạng uy hiếp phía dưới. Mục Thanh Thu, chỉ có danh xưng nhất kiếm áp thiên vân Mục Thanh Thu, mới có thể làm đến điểm này. Vị này Kim Đan chân nhân, Vân Dương phái sát phạt đệ nhất kiếm tu, vậy mà sớm đã tiềm ẩn ở bên trái gần. Doãn Hồng Huy trong óc đã trống rỗng. Xong, mà lúc này đây, cái kia Triệu Hoài An cũng đã tố xong oan tình. Hắn là đến từ ngoại vực trọng mục trại một tên tán tu, đoạn trước tháng ngày cùng đồng bạn tổ đội ra ngoài đi săn. Kết quả trên đường lọt vào tập kích toàn bộ bị bắt, sau đó bị đoạt đi túi trữ vật, phong cấm hai chân kinh mạch, đặt vào trong hoang dã sung làm con mồi, cung cấp một đám đến từ Vân Sơn thành tử phụ gia tộc tử đệ đi săn làm vui. Triệu Hoài An may mắn chạy thoát, ẩn núp sau một khoảng thời gian, hôm nay liều chết vạch trần tội ác, cầu chân nhân một cái công đạo. Triệu Hoài An sở dĩ đánh bạc tính mệnh, là bởi vì hắn thân nhân duy nhất liền chết tại những người này dưới tên. Muốn báo thủ, không còn cách nào. Triệu Hoài An lần này khắp huyết lên án, ở đây hết thảy tu sĩ tất cả đều nghe được rõ ràng. Vân Sơn thành bên ngoài, lặng ngắt như tờ, từng vị tử phụ, mồ hôi tuôn như nước. Đây chính là thiên đại bê bối a. Vân Dương phái luôn luôn dùng danh môn chính phái tự cho mình là, tế tổ đại điện lúc náo ra như thế sự cố, thử hỏi còn mặt mũi nào mà tồn tại. Rất nhiều tu sĩ hoàn toàn không nghĩ ra, vì cái gì quý quan đảo sẽ cho đối phương cơ hội mở miệng. Dùng Kim Đan chân nhân thủ đoạn, trong nháy mắt liền có thể đem cho bụi, nhường sự tình vĩnh chôn bụi đất bên trong. Nhưng cũng có số người cực ít, mơ hồ đoán được điểm chân tướng. Mà quý quan đảo sau khi nghe xong, mặt không thay đổi hỏi, nói mà không có bằng chứng, ngươi có chứng cứ sao? Đúng vậy a, chứng cứ đâu? Không ít người lập tức mừng rỡ, cũng không thể hắn nói cái gì là làm cái đó a. Ta có. Triệu Hoài An giơ lên cao cao một viên nóng ánh sáng long lanh tinh thạch, viên này lưu ảnh thạch, ghi chép tình cảnh lúc ấy. Lưu ảnh thạch. Vây xem đám người truyền ra tiếng kinh hô liên tiếp. Lưu ảnh thạch là dùng linh thạch trung phẩm hoặc là thượng phẩm linh thạch luyện chế ra tới, một loại để mà ghi chép cùng tồn trữ tiếng giống đặc thù pháp khí, giá trị là vô cùng đắt đỏ. Một tên nho nhỏ ngoại vực tán tu, vậy mà nắm giữ pháp khí như vậy, cũng là để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng đây cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi, có lẽ là người ta được cơ duyên cũng khó nói. Quý quan đảo nói ra, thả. Chân nhân kim khẩu vừa mở, Triệu Hoài An lúc này hướng lưu ảnh thạch rót vào pháp lực. Một vệt sáng đột nhiên từ tinh thể bên trong bắn ra, tại Triệu Hoài An phía trước vùng trời hiện ra một bức hình ảnh. Mặc dù hình ảnh cũng không là vô cùng rõ ràng, hình ảnh run run đến tương đương lợi hại, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người thấy sự kiện toàn cảnh. Bóng mở biến hóa, tràn trề máu tươi cùng thảm liệt chết đi, bị coi như con mồi tán tu kêu rên, cùng với kẻ săn thú đắc ý cười lớn, vô cùng mãnh liệt đánh thẳng vào ở đây các tu sĩ thần hồn. Rất nhiều người đều phẫn nộ, nhất là những cái kia đến đây tham gia náo nhiệt ngoại vực tán tu, càng là sắc mặt tái xanh mắng nắm chặt nắm đấm. Không khí hiện trường trở nên ngưng trọng đè nén, mà đứng thẳng bất động ở trước cửa thành một chút tử phụ thượng nhân, thì mặt không còn chút máu, bởi vì bọn hắn tại ảnh họa bên trong thấy được khuôn mặt quen thuộc. Chân nhân ở trên. Triệu Hoài An tại thả xong ảnh lưu niệm về sau, lần nữa tầng tầng dập đầu, tiểu tu đối với thiên địa thể, như có nửa câu hoang ngôn, cam nguyện chịu ngàn đao bầm thầy chi hình. Vừa dứt lời, máu me đầy mặt hắn lúc này ngất tới. 11. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 98, nghĩ kỹ sợ cực. Vân Liễn phía trên, chân nhân than nhẹ một tiếng. Hắn nắm lên đặt trong ngực phất trần, đối phía trước té xỉu trên đất bên trên Triệu Hoài An nhẹ nhàng phất một cái. Người sau trên thân lập tức hiện ra ánh ánh linh quang, vết thương trên trán lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mặt mũi tràn đầy vết máu chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, vị này người mang huyết hải thâm cửu ngoại vực tán tu, có chút mở mịt mở mắt. Khi hắn lấy lại tinh thần, lại lần nữa quỳ trên mặt đất, túi đầu chờ đợi cuối cùng phán quyết. Lúc này có trăm ngàn đạo tầm mắt tập trung tại Triệu Hoài An trên thân, kính nể, tiếc hận, oán độc, thương hại, không phải trường hợp cá biệt. Ai cũng không biết, vị này to gan lớn mật tán tu sẽ đối mặt với lấy dạng gì vận mệnh. Tin tưởng có rất nhiều người mong muốn hắn chết. Quý quan Đào thu hồi ánh mắt của mình, quát khẽ nói, nội vệ ở đâu? Một vị mặt như trọng táo tử phụ thượng nhân lập tức tiến lên không mình hành lễ, hạ tu tại. Vị này chính là Vân Dương phái nội môn vệ đường đường chủ Mạnh Hãn, một mực tùy giá tả hữu. Chuyến ta pháp chỉ. Quý quan Đào trầm giọng nói ra, lập tức phong tỏa Vân Sơn Hành, cho phép vào không cho phép ra, lấy bọn ngươi điều tra rõ chân tướng, vô luận tử phụ luyện khí, phản có dính dấp người hết thảy bắt lại hỏi tội, như có phản kháng giết chết bất luận tội. Làm vị này trưởng môn chân nhân nói ra cuối cùng bốn chữ, ở đây tu sĩ đều câm như hến. Mạnh Hãn nghiêm túc cúi đầu, tuân lệnh. Quý quan Đào còn nói thêm, bảo vệ tốt kẻ này, như có sơ suất, chỉ ngươi là hỏi. Hắn bỏ xuống một khối ngọc bài. Mạnh Hãn tiếp nhận lại bái, đúng. Quý quan Đào ngắm nhìn bốn phía, dùng đạm mạc ánh mắt nhìn về phía ở đây mỗi một vị tu sĩ. Nhưng phàm là bị vị này chân nhân ánh mắt quét đến tu sĩ, không không kính sợ túi đầu sọ. Uy thế phía dưới, vạn tu cúi đầu. Quý quan Đào tầm mắt lướt qua phía trước Vân Sơn Thành, nhìn về phía vô ngần thương khung. Hắn lạnh giọng nói ra, dùng người làm thú, dấu vết cùng tà ma, Vân Dương không dùng, thiên địa khó chứa. Thành này không rõ, bản tọa tuyệt không bước vào nửa bước. Về núi. Ô. Hùng hồn tiếng kèn vang lên lần nữa, khổng lồ đội nghi trượng ngũ ở trước cửa thành trở về đường cũ. Nhưng Mạnh Hãn tính cả ba vị tử phụ trưởng lão, cùng với trên trăm tên nội môn đệ tử lưu lại. Mạnh Hãn xuất đội đi đến một đám Vân Sơn Thành tử phủ đằng trước, dùng tay vung ra một đống màu đồng cổ khóa cổ. Đây là chuyên môn dùng để bắt tu sĩ phong linh khóa, một khi mặc lên liền vô pháp ngưng tụ pháp lực, cùng phàm nhân không có bao nhiêu khác nhau. Vị này bên trong vệ đường chủ trầm giọng nói ra, "Chư vị đồng tu, Mạnh Mô đã tội." Dòng giá 37 vị tử phủ, muốn nói toàn bộ liên lụy tới người thú đại án bên trong, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Trong đó chắc chắn có trong sạch vô tội. Cho nên chỉ cần này chút thượng nhân chủ động phối hợp, Mạnh Hãn cũng không muốn huyên náo quá khó nhìn. Một chuyến tử phủ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có bàng hoàng bất lực, có phẫn nộ khó tả, có tuyệt vọng hối hận, cũng có nghiến răng nghiến lợi. Mặc kệ có tội vô tội, dưới con mắt mọi người bị người bắt trói, thử hỏi thượng nhân mặt mũi ở đâu. Mạnh Hãn chờ đợi chỉ chốc lát, vẻ mặt dần dần âm trầm. Ngay lúc này, một vị tử phụ thở dài một tiếng, lấy tay nhiếp qua một bộ khóa cổ. Răng rắc một tiếng đội lên ngang hông của mình. Hắn khí hải đan điền lập tức khóa bế, rốt cuộc đề không nổi một tia pháp lực. Có vị này tử phụ dẫn đầu, mặt khác thượng nhân cũng ngoan ngoãn đuổi theo phối hợp, dồn dập nhiếp khóa tự trói. Bao quát Doãn Hồng Huy ở bên trong. Kỳ thật 37 vị tử phụ nếu như một lòng đoàn kết, như vậy thì tính kim đan cũng có thể chiến một trận chiến. Vấn đề là bọn hắn căn bản không có đồng tâm hiệp lực khả năng. Có không thẹn với lương tâm, có mang trong lòng may mắn, có dũng khí toàn tang. Đương nhiên cũng có cố gắng liều mạng một lần. Đang lúc phần lớn tử phụ đều mang tới khóa cổ, một vị diện mạo hung ác nham hiểm thượng nhân đột nhiên xiết lên một đạo linh quang, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế lao ra đám người, hướng về nam phương bay trốn đi. Nhưng mà hắn vừa mới thoát ra không hơn trăm bước khoảng cách, một đạo sáng chói kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hắn chém thành hai nửa. Ba. Hai mảnh thi thể rơi xuống đất, đột nhiên tuôn ra đại lượng linh thạch, đan dược, phù lục cùng với pháp khí, bao trùm tám thước phương viên diện tích. Lại là kiếm khí lăng lệ, cắt đứt vị này tử phụ thượng nhân mang theo người túi trữ vật, dẫn đến vật phẩm bên trong toàn bộ rơi xuống đất. Trắng bóng linh thạch, một bình lại một bình đan dược, một sấp sấp phụ lục, còn có mười mấy món tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ pháp khí, hấp dẫn không biết bao nhiêu tu sĩ ánh mắt. Nhưng không ai dám đi qua kiếm tiện nghi. Có vị này tử phụ lấy thân thử nghiệm xung làm tấm gương, còn lại những cái kia thượng nhân lại không một chút lưỡng lự, tâm kinh đảm chiến dùng tốc độ nhanh nhất cho mình bên trên phong linh khóa. Đông. Theo Vân Sơn Thành bên trong định dương chuông vang lên, một vòng hơi mở màn ánh sáng chậm chậm bay lên, đem trọn tòa thành thị bao phủ ở bên trong. Vân Sơn Thành hộ thành đại trận khởi động. Chuông vang một tiếng tiếp lấy một tiếng, nhưng lại không biết vì ai vang lên. Một chuyến tử phụ thượng nhân bị mang sau khi đi, đám người vây xem dồn dập tán đi. Hôm nay đại gia xem như nhìn vừa ra vở kịch, không ít người trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, chuẩn bị đi trở về sau thật tốt thổi bên trên một đợt. Cũng có chút tu sĩ lo lắng thượng tầng kịch liệt gợn sóng sẽ mang đến phía dưới chấn động, cuộc sống sau này càng không tốt qua. Mà một chút ngoại vực tán tu thì vây tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán, cũng không biết tại thương nghị cái gì. Chuyện lớn như vậy, tạo thành ảnh hưởng tuyệt sẽ không chỉ giới hạn ở Vân Dương phái một chỗ, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, toàn bộ Thiên Vân Sơn mạch tính cả xung quanh vạn dặm chỗ đều sẽ truyền khắp. Vân Dương phái danh dự, không thể nghi ngờ phải gặp đến một lần nghiêm trọng đả kích. Cái kia quý quan đảo quý đại trưởng môn đến tuột cùng có gì mưu tính? Vương Trần âm thầm nghĩ. Bởi vì tới muộn, hắn đứng yên vị trí cách cửa thành có chút xa, tăng thêm chỉ hai bên đường người đông nghìn nghịt, bởi vậy cũng không có ngay đầu tiên thấy Triệu Hoài An cản đường cáo trạng tình cảnh. Nhưng vị này ngoại vực tán tu lên án hắn nghe được rõ ràng, đằng sau phát ra hình ảnh cũng thấy rõ ràng. Vương Trần kém chút kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn không nghĩ tới chuyện ngày đó vậy mà lại bị người chọc thủng trời, hơn nữa còn quay chụp xuống dưới. Mọi người đều biết, video là không thể vs. May mắn lúc ấy hắn cách đến rất xa, bởi vậy chưa từng xuất hiện trong hình. Bằng không phiền toái liền lớn. Nói thật, lưu ảnh thạch này loại bằng được camera đồ chơi, Vương Trần trước kia căn bản là không có nghĩ tới. Mà chuyện này trong trong ngoài ngoài lộ ra kỳ quặc, chỉ cần là có chút đầu óc đều có thể nhìn ra. Một tên luyện khí tiểu tu thế mà có thể bổ nhào vào kim đan trước mặt, còn tùy thân mang theo làm chứng cứ lưu ảnh thạch. Hơn 10 vị tử phụ thượng nhân thúc thủ chịu trói. Cái kia từ trên trời giáng xuống lăng lệ kiếm mang, càng là khơi gợi lên Vương Trần thâm tàng tại thần hồn bên trong trí nhớ. Một thanh thu chân nhân không xuất hiện, lại sớm đã chờ đợi ở đây, trấn áp hết thảy phản kháng. vòng vòng đan sen, chu đáo chặt chẽ vô cùng, nghĩ kỹ lại, cực kỳ kinh khủng. Đáng được ăn mừng chính là, đại sự này cùng ông Trần dạng này tầng dưới chốt tu sĩ rõ ràng không có gì liên quan, mà lại một vị nào đó tử phụ rõ ràng gặp vận rủi lớn. Nghĩ tới đây, ông Trần chỉ cảm thấy toàn thân dễ dàng, phảng phất tháo xuống vạn cân gánh nặng. 10. Chương 99, lòng người sôi trào. Đêm đó, Vân Dương phái bên trong vệ đường chủ Mạnh Hãn xuất 300 nội môn tu sĩ quy mô tìm kiếm toàn thành. Nhất cử bắt giữ kẻ tình nghi thú đại án trên 100 tên tử phụ gia tộc tử đệ. Ngày kế tiếp, bị khóa cầm thiệp án nhân số tăng vọt đến gần ngàn người, liên lụy phạm vi càng lúc càng rộng. 5 ngày sau đó, Vân Sơn thành giải phong. Trưởng môn quý quan đảo bàn xuống pháp chỉ. 7 vị tử phụ bởi vì tội sao chép không có toàn bộ gia sản, vào trấn yêu quật cầm tù 100 năm, gặp xá không tha thứ. Đồng thời trách phạt 12 vị tử phụ vào khai hoang doanh, phục dịch 3 năm lập công chỗ tội. Đến mức trực tiếp tham dự án này gia tộc đệ tử cùng với phụ thuộc tu sĩ, trọng tội trảm lập quyết, nhẹ tội xung khổ dịch. Mặt khác nội vệ tra ra, người thú đại án người khởi xướng vì Quy Nguyên môn hạ tử sĩ. 2 năm trước, một nhóm Quy Nguyên môn đệ tử dùng tán tu thân phận chui vào Vân Sơn thành, lợi dụng đủ loại thủ đoạn tiếp cận tử phụ gia tộc tử đệ, đạt được tín nhiệm về sau mê hoặc này chút tử phụ tử đệ làm sàng làm bậy. Cuối cùng chế tạo ra người thú thảm án. Nó mục đích là vì bại hoại Vân Dương nhất mạch thanh danh, giao động Vân Dương phái căn cơ. Nhóm này tử sĩ đại bộ phận tại bắt lấy quá trình bên trong tự sát thân vong, số ít người sống nhịn không quá hình phạt thổ lộ tình hình thực tế. Chân tướng tra ra manh mối. Quy Nguyên môn cùng Vân Dương phái một bắc một nam, thế lực cùng thực lực tương đương tiếp cận. 100 ngàn năm qua, hai nhà thường có ma sát, bởi vì bại săn cùng tài nguyên khoáng sản lên qua rất nhiều lần xung đột. Trước sau bạo phát 3 lần môn phái cuộc chiến. Mặc dù Vân Dương phái 3 trận chiến 3 thắng, thắng được Thiên Vân đệ nhất phái uy danh, nhưng cũng không có chiếm được đối thủ quá đại tiện nghi. Gần nhất vài chục năm nay, Quy Nguyên môn một mực tại Bắc Phương an phận thủ thường, ai có thể nghĩ đến vậy mà làm ra động tác như vậy? Đầu này môn phái thông cáo vừa ra, Vân Dương phái trên dưới đều vì đó chấn nộ. Sự chú ý của mọi người lập tức theo người thú đại án bên trên rời, một lời tức giận nhắm ngay Bắc Phương thủ chuyển kiếp. Vân Dương phái cùng Quy Nguyên môn ân oán từ xưa đến nay, không có bao nhiêu người hoài nghi thông cáo chân thực tính, nội môn ngoại môn vô số tu sĩ lòng đầy căm phẫn, sắn tay háo lên mong muốn làm ác lân cận lấy lại công đạo. Cầu chiến thanh âm ngày càng tăng vọt. Nhưng môn phái thượng tầng giữ vững tương đương bình tĩnh cùng khắc chế. Bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nội bộ không tính lại như thế nào có thể đoàn kết đối ngoại. Trưởng môn quý quan đảo điều động phi hạm, đem tương quan chứng cứ bao quát mấy tên Quy Nguyên môn tử sĩ, cùng nhau mang đến Thương Lan tông. Do phía trên tông môn cùng Quy Nguyên môn tới cửa thương lượng, còn Vân Dương phái cùng vô tội bị hại tán tu một cái công đạo. Đến tận đây, trước sau trải qua thời gian nửa tháng, hoành động sơn môn trong ngoài người thú đại án tạm có một kết thúc. Làm ông Trần lần nữa đi vào Vân Sơn thành bên trong thời điểm, hắn phát hiện bên đường rất nhiều cửa hàng đều đổi chiêu bài, thành bên trong bầu không khí cũng cùng dĩ vãng có khác biệt lớn. Cảnh con người mất cảm giác. Tại một lầu uống trà bên trong, ông Trần gặp được Ngụy Hùng. Hôm nay là hai người hẹn gặp tại nơi này chạm mặt. Ngụy huynh, ngồi xuống về sau, ông Trần cười nói, khí sắc không tệ a. Hai bên trên lần gặp gỡ, vẫn là tại mấy tháng trước. Khi đó Ngụy Hùng bản thân bị trọng thương, chứng khí hư thể suy đả thương căn cơ, tình huống tương đương thế thảm. Mà bây giờ vị này tiên tiên võ giả thần thái sáng láng tươi cười rạng rỡ, không chỉ thương thế khỏi hẳn, thoạt nhìn tu vi càng thượng tầng hơn lâu. Chỉ bất quá vết sẹo trên mặt hắn vẫn còn, không có lấy trước như vậy rõ ràng mà thôi. Ngụy Hùng sờ lên vết sẹo trên mặt, cũng cười, tạm được. Hắn nhấc lên ấm trà cho ông Trần rót chén linh trà, "Ông tiên sư, người gần nhất được chứ?" Kỳ thật hai người vẫn luôn có hạc tin lui tới, đối lẫn nhau tình huống cũng không xa lạ gì. Qua loa không có trở ngại. Ông Trần nhấp một ngụm trà, hỏi, "Lần này Tạ gia có hay không bị liên lụy? Người thú đại án huyên náo như thế lớn, Vân Sơn thành bên trong rất nhiều tử phụ gia tộc đều liên lụy trong đó." Mà Ngụy Hùng huynh muội hai người dung thân Tạ thị, thì là thành bên trong số một số hai tử phủ đại tộc, có được 5 vị thượng nhân. Tạ gia còn tốt. Ngụy Hùng cũng không dám nói, có chút dung chuyển, nhưng ảnh hưởng không lớn, không có đích hệ tử đệ ngoại tội. Hắn cùng ông Trần quan hệ thâm hậu, bởi vậy tiết lộ không ít tự mình biết tình huống. Tạ thị một môn 5 tử phủ, có 3 vị tại nội môn hiệu lực, cao tầng nhân mạch tự nhiên 10 phần thâm hậu. Mà lại Tạ giao tú lại là kim đan đồ tôn. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, bên trong vệ đường chủ Mạnh Hãn tính tình lại khốc lệ, cũng sẽ không đối Tạ gia tàn nhẫn hạ độc thủ. Đương nhiên Tạ gia tự thân không thể có vấn đề lớn. Bằng không trưởng môn uy áp phía dưới, ai dám làm việc thiên tư trái pháp luật? Chỉ bất quá cây lớn có cành khô, Tạ thị tộc nhân lấy ngàn mà tính, khó tránh khỏi có chút chi thứ tử đệ đi sai bước nhầm. Bởi vậy Tạ gia tuy vượt qua trận này sóng gió lớn, cũng bỏ ra một chút đại giới, nhưng so sánh mặt khác liên lụy rất sâu mấy nhà tử phụ, tình huống kia thật muốn thật tốt hơn nhiều. Đặc biệt là Doãn gia, bao quát tộc trưởng Doãn Hồng Huy ở bên trong 2 vị thượng nhân bị phạt vào trấn yêu quật cầm tù 100 năm, danh nghĩa sản nghiệp cơ hồ toàn bộ sung công, cả gia tộc đã sụp đổ. Cháu của hắn Doãn Đức Vinh liên lụy xấu nhất, nếu như không có chết tại ngoài ý muốn, vậy bây giờ cũng phải hướng trạng nghiệt đài bên trên đi một lần. Nói lên gặp vận rủi lớn Doãn gia, Ngụy Hùng trong lời nói lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Này kỳ thật rất bình thường, bởi vì Ngụy Hùng nguyên bản là tán tu, đối Doãn Đức Vinh này chút dùng người làm thú tu nhị đại tự nhiên phá lệ thống hận. Ngàn đao bầm thây mới tốt nhất. Tin tức tốt, tin tức tốt. Ngay vào lúc này, trà lâu phía ngoài trên đường phố truyền đến hưng phấn tiếng hò hét. Ngồi tại lầu 2 cửa sổ vị trí ông Trần thăm dò nhìn lại, chỉ thấy một tên áo vải tu sĩ vừa chạy vừa hô, "Trưởng môn chỉ lệnh, giảm miễn ngoại môn nông hộ năm nay 3 thành ruộng thuê, về sau cây lúa loại miễn phí, nạp lương cân nặng." Trên đường lui tới người đi đường nghe thấy, lúc này liền có linh thực phu ngăn lại đường đi, thật hay giả? Trưởng môn pháp chỉ làm sao có thể là giả? Cái kia áo vải tu sĩ mở to hai mắt nhìn, bố cáo đã thiếp ở cửa thành bên ngoài, chính ngươi đi xem một chút liền biết. Mấy tên linh thực phu lập tức nhanh chân hướng cửa thành chạy đi. Giảm miễn ruộng thuê, cây lúa loại miễn phí, nạp lương cân nặng. Này chút đối với Vân Sơn thành bên trong tu sĩ tới nói việc không liên quan đến mình, nhưng này chút ngoài thành dựa vào linh điền nuôi sống gia đình nông hộ, lại phảng phất là trên trời rơi xuống lớn địa bánh, làm sao có thể không xúc động? Mắt thấy một màn này, Vương Trần cùng Ngụy Hùng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Làm Vương Trần cáo biệt Ngụy Hùng đi vào cửa thành, chỉ thấy bên cạnh trước tường thành đã vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài tu sĩ, trong đó không ít ngoại vực tán tu. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung tại một tấm vân văn viền vàng chỉ lệnh bố cáo lên. Bởi vì này tờ bố cáo thiếp đến đủ cao, khổ cũng rất lớn, cho nên đứng bên ngoài cũng có thể thấy rất rõ ràng. Nay phần trưởng môn chỉ lệnh, không chỉ có chỉ châm đối ngoại môn linh thực nông hộ, chủ yếu nhất là đúng người thú án người bị hại thân thuộc đền bù tổn thất phương án. Người bị hại trực hệ gia thuộc người nhà, hạn 5 người, có thể rời vào Vân Dương ngoại môn, thụ nhiễm ruộng tam thập mẫu, miễn thuê 3 năm. Lại thêm ngoại môn đệ tử danh ngạch một cái. Mà tại bố cáo cuối cùng, còn có đối tên kia cản đường khẩn cầu tán tu Triệu Hoài An an trí, trực tấn nội môn, thưởng chân truyền đệ tử lãnh ngộ. Vương Trần cảm giác, lúc này lòng người như trong nồi nước sôi, chính kịch liệt bốc lên. 7. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 100, trưởng môn Thánh Minh. Đông. Làm giờ mùi tiếng chuông vang lên. Một đội trên mặt khí tức nghiêm nghị hình đường đệ tử, áp tải mấy chục tên tội tu từ cửa thành nối đuôi nhau mà ra. Theo thứ tự leo lên ngoài cửa Đông Trạm Nguyệt Đài. Theo sát phía sau cầm trong tay đại đao, ánh sáng bảng mình Trần Đạo phủ. Đang ở ngoài thành quan sát trưởng môn chỉ lệnh của chúng, lập tức thay đổi vây xem đối tượng. Bố cáo nơi nào có mất đầu đến được tốt xem a. Chẳng qua là lần này tội tu rất đặc biệt. Bọn hắn trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, mười mấy 20 tuổi đều có. Mặc dù từng cái bộ dáng chật vật, nhưng nhìn ra được bình thường sống an nhàn sung sướng, cùng bình thường tầng dưới chót tu sĩ có chênh lệch rõ ràng. Trong đó còn có một thiếu nữ. Người vây xem nhóm đầu tiên là ngẩn người, chợt có người nhận ra này chút tội tu thân phận. Tất cả đều là Vân Sơn thành bên trong tử phụ tử đệ. Đám người lập tức xôn xao. Này chút tu nhị đại dĩ vãng rửa vào trong nhà quyền thế, ngang ngược hành hành vô kỵ, thường xuyên ở ngoài thành con đường đi đua xe đua tốc độ, đâm chết đụng bị thương không ít người qua đường. Lại một mực đến không đến vốn có trừng phạt. Không biết bao nhiêu người, đối bọn hắn hận thấu xương, lại cũng không thể tránh được. Bây giờ Thương Thiên mở mắt. 3. Một viên trứng gà phá không gào thét, đập trúng một tên vừa mới quỳ xuống tội tu đầu. Đi chết đi. Một tên nông phu trang phục tu sĩ nghiến răng nghiến lợi. Hắn một vị thân cận trưởng bối, liền là bất hạnh trên đường bị chạy như bay mà qua tu nhị đại xe ngựa đục vào, dẫn đến tại chỗ bỏ mình. Bẩm báo ngoại môn hình đường, cuối cùng chỉ cho bồi thường 200 hạ linh. Hiện tại nhìn thấy bọn gia hỏa này muốn bị chém đầu, hắn hoàn toàn kìm nén không được tâm tình kích động. Lúc này lại từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái trứng gà. Bên cạnh tu sĩ thấy, dồn dập cầu mua. Vị đạo hữu này, bán ta 2 cái. Ta ra vừa vỡ linh một viên. 2 toái linh một viên, ta muốn 50 miếng. Đập chết này chút không tiếp. Nhưng mà nông phu tu sĩ khẳng khái rút tiền, một khỏa toái linh cũng không cần, đem trong túi chữ vật trứng gà toàn bộ tặng ra. Sau một khắc, từng mai trứng gà như mưa rơi đánh tới hướng Trạm Nguyệt Đài. Nên đến những cái kia tu nhị đại chật vật tới cực điểm. Phụ trách giám trạm hình đường đệ tử đối với cái này ngẩng mặt làm ngơ, toàn coi như không có trông thấy. Một viên trứng gà đập trúng một tên nữ tội tu mặt, lập tức nổ khét ra. Sạch vang trứng dịch theo trắng non cái cầm lưu lạc, nàng phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh giật mình tới. Tên này tội tu bên trong duy nhất nữ tử dáng dấp rất xinh đẹp, 17-18 tuổi chính vào thanh xuân tốt đẹp nhất tuổi tác, vậy mà lúc này nàng một khuôn mặt tươi cười bởi vì kinh khủng hoàn toàn vặn mẹo. "Cha, mẫu thân, nhanh mau cứu ta không muốn chết ta." Cũng không biết nguyên nhân gì, thiếu nữ này tiếng nói thế mà không có bị phong cấm ở, hoặc là ngoại ý muốn phá vỡ. Nàng gào khóc lớn lấy, hướng về dưới đài đám người vây xem liều mạng cầu cứu. Thê tâm liệt phế, nhưng mà nàng khóc đến lại tội nghiệp, lấy được lại là từng đạo thống hận chán ghét chê cười phỉ nhổ tầm mắt, cùng với càng nhiều trứng gà. Có người nhận ra thiếu nữ này lai lịch, tử phụ Trần Gia Thiên Kim a. Nhưng tử phụ Thiên Kim lại có thể thế nào? Thông môn thiết luật, không dung xúc phạm, chém đầu gian chúng, gian đe. Canh giờ đã đến, một vị hình đường trưởng lão leo lên Trạm Nguyệt Đài, quát khẽ lên tiếng đồng thời mở ra trong tay quyển trục. Tại hắn bắt đầu tuyên đọc tội ác thời điểm, mấy tên nắm tiểu hài tử lão đầu lao thái thái quỷ quỷ túy túy tới gần Trạm Nguyệt Đài, móc ra linh thạch mong muốn kín đáo đưa cho giám trạm hình đường đệ tử. Đổi lại thuận tiện. Kết quả bị tới một trầu nghiêm khắc quát lớn, mau mau cút. Các ngươi này chút ngu phu xuẩn phụ, không phân phải trái tin vào tin nhảm, về sau lại dám như thế, toàn diện đuổi ra sân môn. Lao đầu lao thái thái lập tức chạy trối chết, trong túi chứa vật cơm nắm đều không thơm. Bọn hắn không có chú ý tới, vô luận là này chút hình đường đệ tử, vẫn là phía trên đao phủ, đã tất cả đều đổi người. Chém, chém, chém. Từng viên đầu người lăn xuống, đem mọi người cảm xúc đẩy hướng cao hơn một chút. Trưởng môn Thánh Minh, cũng không biết là người nào mở đầu, vô số tu sĩ đi theo cùng kêu lên hô to, thiên thu và tái. Cái kia phun ra máu tươi rơi xuống nước bùn đất, từng ly từng tí như vừa mới tràn ra đóa hoa. Bên ngoài mấy trăm dặm, Thái Hạo đỉnh núi, mây trôi nước chảy. Đến không hết tử cần lan theo thứ tự nở rộ, vây quanh một tòa lịch sự tao nhã trúc đỉnh tranh phương nôn nhị. Trúc trong đỉnh, Vân Dương phái trưởng môn Quý Quan Đạo, chính cùng một vị cung trang mỹ nhân ngồi đối diện nhau, đánh cờ vây chuyện phiếm. Hắn tiện tay rơi xuống một con, mỉm cười nói, "Sư muội, lần này vất vả ngươi." "Hẳn là." Cung trang mỹ nhân trầm ngâm nói, "Hai vị kia chân nhân đều nhận lễ vật, nhưng ta cảm giác bọn hắn rất không cao hứng." "Không cần để ý tới." Quý Quan Đạo thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói, "Điểm bọn hắn một phần, hoàn toàn là xem ở đồng tú mức, bằng không bên trên tông chân nhân cấu kết hạ môn tử phủ đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng, nói ra cũng là bọn hắn trước mất kim đan mỹ lệ. Này chút bẹ lũ su nịnh hạng người, kiếp số lúc đến đều vì cho bụi." Hắn thuận tay đẩy ra trước mặt bàn cờ, đứng dậy chắp tay nhìn về phía ngoài đỉnh biển hoa, "Sư muội, linh triều sắp nổi, tu sĩ chúng ta tự nhiên phấn khởi đánh cược một lần, mới có thể không phụ này thiểu vận thời gian. Cung trang mỹ nhân nhìn chăm chú đối phương bóng lưng, trong mắt phượng lóe lên một tia hâm mộ chi sắc. Nàng cùng Quý Quan Đảo trên danh nghĩa là đồng môn sư huynh muội, trên thực tế người sau cũng huynh dịch phụ, về việc tu hành cho nàng vô số ủng hộ và trợ giúp. Đối với vị này trưởng môn nhu tính, cung trang mỹ nhân luôn luôn tin phục. Nàng nguyện ý làm trong tay đối phương sắc bén nhất kiếm. Đúng rồi, cung trang mỹ nhân chợt nhớ tới một sự kiện, nói ra, cái kia Doãn Hồng Huy nghiệt tử Doãn Đức Vinh bị người giết chết, từng thỉnh động ra Cắt Minh Ý thi triển thiên cơ thuật truy hung, kết quả dẫn đến ra Cắt Minh Ý bị thiên cơ cắn trả, hao tổn tu vi cùng số tuổi thọ. Đây là kế hoạch ở trong xuất hiện duy nhất biến số. Việc này ta đã biết. Quý Quan Đào lạnh nhạt hồi đáp, đại đạo 50, thiên diện 49, nhân độn thứ nhất, mặc kệ đối phương là nhân vật nào, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, như vậy tùy hắn đi thôi. Ừm. Cung trang mỹ nhân gật gật đầu, đem cái này có chút kỳ quặc sự tình bỏ qua một bên. Nàng còn có càng nhiều càng quan trọng hơn công tác cần phải hoàn thành. Mặc dù kế hoạch thuận lợi, nhưng Vân Dương phái ngàn năm tích lũy được bệnh trầm kha tệ nạn kéo dài lâu ngày, không phải dễ dàng như vậy dọn dẹp sạch sẽ. Sư huynh, ta đi trước. Quý Quan Đào không quay đầu lại, đi thôi. Sau một khắc, cung trang mỹ nhân hóa thành một đạo kiếm quang lướt đi trúc đỉnh, bay thẳng bầu trời trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quý Quan Đào nhìn xem đầy khắp núi đồi Tử Cần Lan, trên mặt nổi lên một vệt giọng nghĩa mai chi sắc. Người người đều đạo hắn thích nhất Tử Cần Lan, nhưng không có mấy người biết được, cái kia cây mơ chuyện xưa đang là chính hắn mượn say rượu cố ý truyền đi. Cây mơ là thật, tử phủ ước hẹn cũng là thật. Nhưng Quý Quan Đào không có chút nào ưa thích Tử Cần Lan, nhưng không có cái này thanh mai trúc mã, tử phủ hẹn nhau, độc yêu tử cần chuyện xưa. Hắn lại như thế nào có thể dẫn tới trước nhậm trưởng môn ái nữ, một vị si ngốc văn phụ chú ý. Cuối cùng thành công ôm mỹ nhân về. Thần thăng trưởng môn đệ tử, tu tập Vân Long cửu biến. Thành tựu bây giờ vị trí 10. Chương 101, đường này không thông. Trước sau trải qua thời gian một tháng, người thú đại án cho Vân Dương phái mang tới ảnh hưởng dần dần lắng lại. Vân Sơn thành cùng Vân Dương phái ngoại môn cách cục, bởi vậy phát sinh rất lớn cải biến. Mà đối với dạng này cải biến, trong môn phái tầng dưới chót tu sĩ cùng với ngoại vực đám tán tu, trên cơ bản cầm chính diện tích cực thái độ. Một nhóm cao cao tại thượng tử phụ thượng nhân rơi đài, trong ngày thường làm mưa làm gió tu nhị đại nhóm lên trạm nhiệt đài, ngoại môn tổng đường trên dưới bị thanh tẩy một lần, hình đường vệ đường đệ tử không phách lối nữa. Trọng yếu nhất chính là, trước kia rất nhiều luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lô sĩ bị phế trừ, nhường đại gia đạt được một chút chân thực lợi ích. Mặc dù không nhiều, nhưng có so sánh mới có hạnh phúc. Làm việc đều hăng hái. Rất tự nhiên, cả môn phái hiện ra vui vẻ phồn vinh khí tượng. Mà trưởng môn Quý Quan Đào hy vọng, cũng bởi vậy đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Người người ca tụng quý bái, thậm chí có chút ngu phu xuẩn phụ, len lén trong nhà cung cấp lên Quý Quan Đào trưởng sinh bài vị. Chẳng qua là cũng có mấy cái việc ngầm tiểu nhân, âm thầm chửi bới Quý Quan Đào bố cục thiết sáo bài trừ đối lập, tẩy trừ trước nhậm trưởng môn thế lực, mổ heo mập mình vân vân. Mọi việc như thế phỉ báng chi tử, đó là không có người nào tin tưởng. Nghe được đều muốn đánh chết bịa đặt tin đồn ra hỏa. Có đoạn tháng này, Vân Dương phái trong ngoài trên dưới, đối người thú đại án phía sau màn người vạch ra quy nguyên môn có thể nói là cùng chung mối thù. Câu chiến thanh âm ngày càng tăng vọt. Nhưng thượng tầng rõ ràng không có ở thời điểm này bước lên môn phái cuộc chiến ý nghĩ. Bởi vậy cỗ này phong trào thức dậy nhanh rơi vào cũng rất nhanh. Đến giữa hè thời gian, ngoại môn các linh thực phu tại trong linh điền vất vả cần cù bận rộn, mong mọi cuối hè bội thu. Đại gia sinh hoạt hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, lại nhiều chút hy vọng. Ngày nay buổi sáng, Vương Trần đi tới Giáp Nam vệ sở. Giáp Nam vệ sở khoảng cách Vương Trần nhà hơn 100 dặm, so Vân Sơn thành đều muốn xa được nhiều. Hắn làm móc ra 50 toái linh bao cỗ xe ngựa ngồi lại đây. Xe ngựa đứng tại một gia đình cổng, Vương Trần dẫn theo lễ vật nhảy xuống xe tòa, tiến lên vô vô cửa sân. Người nào nha? Sau một lúc lâu, một tên khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên mở môn, dùng ánh mắt tò mò dò xét Vương Trần, ngươi tìm ai? Vương Trần lễ phép hỏi, xin hỏi Đồ Nhị gia có ở nhà không? Hổ đầu thiếu niên quay đầu la lớn, gia gia, có người tìm ngài, mời hắn vào. Bên trong truyền ra một cái thô hào thanh âm. Thế là hổ đầu thiếu niên tùy tiện mở cửa phòng, vào đi. Làm Vương Trần dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi vào phòng chính, chỉ thấy một vị lưng hùm vai gấu bắp thịt quần quần lao hán đang ngồi ở trên ghế bành, dùng sắc bén dao găm cắt gọt bảy trên bàn răm đông mảnh nhắm rượu. Hắn râu tóc bạc trắng, nhưng khí thế uy mãnh không hiện ra suy cho, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là vị cường hãn dũng sĩ. Vương Trần hướng đối phương hành lễ nói, "Vãn bối Vương Trần, nhìn thấy Đồ Nhị gia." "Vương Trần?" Cái kia Đồ Nhị gia buông xuống dao găm, nghi ngờ gãi đầu một cái, "Ta trước kia giống như chưa từng gặp qua ngươi a." Vương Trần giải thích nói, "Vãn bối đến từ Ất Thập vệ sở, hôm nay mạo muội đăng môn, chỗ thất lễ còn mời Nhị gia thứ lỗi." Khục. Đồ Nhị gia khoát khoát tay, "Tới đều là khách, ngồi xuống nói đi, không cần khách khí như thế, nghe được ta nao nhân đau." Vương Trần cười ha ha, đem mang tới hai vỏ linh tiểu cùng hai bao bánh kẹo bánh ngọt để lên bàn, ngồi ở bên cạnh khách tọa lên. Đồ Nhị gia ngó ngó Vương Trần mang tới lễ vật, nháy nháy mắt nói ra, "Gâu tiểu hữu, ta lao đổ là người thông khoái, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." Vương Trần nói thẳng, "Đồ Nhị gia, ta muốn mời ngài mang ta vào nghề." Vị này Đồ Nhị gia là Giáp Năm vệ sở xa gần nghe tiếng đồ tệ, giết yêu thú bản sự có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Mà Giáp Năm vệ sở thì là ngoại môn trong khu vực, nuôi yêu thú nhiều nhất địa phương. Thu tiên bách nghệ, chăn nuôi đồ tệ cũng tại hàng nhóm. Vân Dương phái 10 vạn ngoại môn đệ tử, xử lý cày dệt cá mục nghề nghiệp tu sĩ rất nhiều, mà lại phân biệt ra địa vực. Tỷ như Vương Trần chỗ Ất Thập vệ sở, trồng trọt bạch ngọc cây lúa linh thực phu chiếm đại đa số. Giáp Năm vệ sở cũng có linh thực phu. Bọn hắn loại đều là cỏ nuôi súc vật đồ ăn, cung ứng bản địa chăn nuôi người ta. Giáp Năm vệ sở còn có một nhà quy mô rất lớn lò sát sinh, là Vân Sơn thành bên trong mua bán yêu thú thịt nơi phát ra một trong. Mặc dù nói nuôi thịt của yêu thú, ẩn chứa linh lực và khí huyết so ra kém hoang dại đồng loại, nhưng thắng ở chất thịt béo khỏe cảm giác thượng giai, mà lại giá cả đối lập tiện nghi, cũng vô cùng chịu các tu sĩ hoan nghênh. Vương Trần cũng không phải thèm thịt chạy tới làm đồ tể, cũng không có đổi nghề ý đồ. Hắn là muốn thử xem có thể hay không thông qua phương thức như vậy, tốc độ cao soạt ra một bút nhân đức điểm số tới. 18 tuổi sinh nhật, đã qua một đoạn thời gian. Cái kia Lô Đức Phương không tiếp tục xuất hiện. Phản phất hắn đã từng mang cho ông Trần cự đại uy hiếp, vẹn vẹn chẳng qua là người sau ảo giác. Nhưng ông Trần không có vì vậy buông lòng cảnh giác, y nguyên kiên trì không ngừng nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ khổ tu công pháp bên ngoài, hắn cũng đang không ngừng soạt pháp thuật mới kỹ năng đẳng cấp. Nhiều môn pháp thuật đều bị ông Trần soạt đến tông sư cấp. Có thể vấn đề mới xuất hiện. Hắn nhân đức điểm số sắp dùng hết. Kỳ thật ông Trần muốn nhất soạt đi lên kỹ năng là canh kim chỉ. Pháp thuật này phối hợp như ý kim châm, sát phạt năng lực tối cường, mà lại thích hợp nhất đánh lén đông người. Nhưng canh kim chỉ lúc trước đã thêm điểm 2 lần, lần thứ 3 đoán chừng cần 100 điểm nhân đức. Trước mắt kẹt tại đại thành cấp đỉnh phong vô pháp đột phá. Dưới tình huống như vậy, ông Trần liền muốn đi một đầu đường tắt. Lúc trước hắn tới qua giáp năm vệ sở một lần, các mặt tình huống đều hỏi thăm rõ ràng, mới tới bái phòng trước mắt vị này đại danh đỉnh đỉnh lão đồ phu. Nói đến, trước đó ông Trần còn nảy sinh quá đạo phụ suy nghĩ. Soạt thiên công. Kết quả sau khi nghe ngóng, chính mình căn bản không phù hợp điều kiện. Hình đường đao phủ cũng không phải muốn làm có thể muốn làm bên trên. Đầu tiên phải là hình đường tu sĩ, yêu cầu tuổi tác 30 tuổi trở lên, có vợ có con tài sản trong sạch, dùng võ nhập đạo người vì tốt. Vương Trần không có một đầu có thể đối đầu, tự nhiên cũng liền không có ý nghĩ. So sánh dưới, trà trộn vào lò sát sinh bên trong giết yêu thú soạt nhân nước, cái kia khả thi liền cao hơn. Điều kiện tiên quyết là Vương Trần giải quyết trước mắt lao ra từ này. Đồ nhị gia có thể là giáp năm vệ sở lò sát sinh bên trong trụ băng nhóm, nghe nói hắn tổ tông đều coi đây là sinh, thậm chí còn đổi họ, chân chính gia học uyên thâm. Mặt khác, Vương Trần cũng muốn học tập một chút xử lý yêu thú kỹ xảo cùng kinh nghiệm, nói không chừng tương lai liền có thể dùng tới. Ngươi muốn làm đồ tể? Nghe được ông Trần thỉnh cầu, Đồ Nhị Gia lông mày lập tức vận thành chữ xuyên, khó xử nói, thật có lỗi, chúng ta Đồ gia gia truyền tay nghề, luôn luôn chuyển cho con trai không chuyển cho con gái, trừ phi ngươi làm con rể tới nhà. Nói xong, hắn dùng nghề nghiệp tầm mắt nghiêm túc dò xét ông Trần, nô, ta nhà yêu muội cùng ngươi thật xứng. Hoa. Đồ Nhị Gia vừa dứt lời, ở bên cạnh chơi đùa cái kia hổ đầu thiếu niên lập tức ngạc nhiên kêu to lên, tiểu cô cuối cùng phải lập gia đình sao? Cái kia quá được rồi. Vương Trần lúc này đứng dậy, ôm quyền hành lễ nói, vãn bối còn có việc, cáo tử. 10. Chương 102, chúng sinh đều khổ. Đầu tư cổ phiếu xào thành cổ đông, xào phòng xào thành chủ thuê nhà, tán gái pha thành lão công. Nhân sinh tam đại nốc. Vương Trần căn bản không muốn tán tỉnh cô nàng, chẳng qua là dự định đi theo lão gia tử trộn lẫn điểm kinh nghiệm mà thôi. Làm người ta con rể tới nhà là cái gì quỷ? Thấy tà ma. Mà lại hắn mặc dù không có gặp qua Đồ Nhị gia yêu nữ, có thể lên lần tới nghe ngóng tin tức thời điểm, liền từng nghe nói vị này lão đổ phu trong nhà có cái nữ nhi Vân Anh chưa gả. Tướng mạo cùng với nàng cha giống như lúc. Xem bên cạnh hổ đầu tiểu tử cao hứng mừng mừng, một bộ khổ hải siêu thoát bộ dáng, Vương Trần ngẫm lại đều lá gan run rẩy. Chuẩn bị trốn mất. Đồ tể sự tình tìm người khác hỗ trợ đi. Đừng nóng vội a. Kết quả Vương Trần vừa muốn chạy trốn, liền bị Đồ Nhị ra một phát bắt được, đùa giỡn với ngươi đâu. Không có đằng sau câu nói kia, Vương Trần kim cương quyền liền đánh ra ngoài. Đồ Nhị ra không hề hay biết mình tại trước quỷ môn quan vừa đi một lượt, Vương ra Vương Trần cười ha hả nói ra, các ngươi người trẻ tuổi a, liền là tính tình quá mau, trước hết nghe ta nói hết lời a. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Đồ gia tay nghề không thể chuyển cho ngươi, nhưng dẫn ngươi vào nghề vẫn là không có vấn đề. Như vậy đi, buổi trưa qua đi, ta trước dẫn ngươi đi lò sát sinh bên trong mở mang kiến thức một chút thế nào. Đồ Nhị gia đối Vương Trần ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Vương Trần tướng mạo mặc dù không phải rất đẹp trai, nhưng ngũ quan ngay ngắn khí chất trong sáng, lời nói cách cư xử nho nhã lễ độ, so với người bình thường nhà hài tử thắng được không chỉ một bậc. Cho nên vừa rồi cái gọi là con rể tới nhà, vừa nói đùa vừa nói thật. Chẳng qua là Vương Trần phản ứng quá quyết, Đồ Nhị gia cũng là tạm thời tắt tâm tư, nghĩ đến cùng hắn kết một thiện duyên. Bằng không mới mặc kệ không hỏi đâu. Đồ Nhị gia như thế hiểu rõ tình hình tức thời, Vương Trần tự nhiên không thể bày vẻ mặt, đa tạ tiền bối. Giữa trưa, Đồ Nhị gia lưu Vương Trần trong nhà ăn cơm. Đồ gia nam nữ già trẻ có hơn 20 nhân khẩu, mà lại rất giảng quy củ. Nam nhân tại chính đường bên trong bày một bàn, nữ nhân cùng hài tử tại thiên phòng gom góp một bàn. Vương Trần không có nhìn thấy trong truyền thuyết Đồ gia yêu muội, cuối cùng tránh khỏi xấu hổ tình hình xuất hiện. Chờ cơm nước xong xuôi qua bữa trưa, Đồ Nhị gia liền mang theo Vương Trần đi tới lò sát sinh. Giáp năm vệ sở nhà này lò sát sinh, nghe nói là Vân Sơn thành bên trong một cái nào đó tử phụ gia tộc sản nghiệp. Đoạn thời gian trước sóng gió cũng không có ảnh hưởng đến nó như thường vận động. Dựa theo Đồ Nhị gia lời giải thích, lò sát sinh mỗi ngày đều muốn chém giết 200 đầu tả hữu hoa ban trừ, sau đó lột ra, hủy đi xương, điểm thịt sau lại đưa đi Vân Sơn thành cửa hàng cùng công xưởng. Hoa ban trừ là một loại có lâu đời thuần hóa lịch sử đê gia yêu thú, bởi vì thịt heo sản lượng cao, mùi vị tốt, bởi vậy giáp năm vệ sở bên trong xúc nông nuôi nấng số lượng nhiều nhất. Tại đây nhà lò sát sinh bên trong, Đồ Nhị gia không thể nghi ngờ là vị thái to mặt lớn. Hắn mang theo ông Trần Ngông nên đi vào, gặp phải tu sĩ không không nhiệt tình chủ động ân cần thăm hỏi. Không có người nào hỏi thăm thân phận của ông Trần. Chẳng qua là trong này hoàn cảnh, so ông Trần dự đoán muốn hỏng việc rất nhiều. Thân hồn của hắn thuộc tính rất cao, cảm giác vô cùng nhạy cảm. Vừa tiến vào lò sát sinh, cả người liền phảng phất xuyên vào huyết trì bên trong, có thể ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, từng tia sát khí kích thích làn da, lại phảng phất nghe thấy vô số yêu thú ở bên thai kêu rên. Cảm giác như vậy, khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái. Đồ Nhị gia chú ý tới ông Trần dị dạng, cười cười nói, lò sát sinh bên trong chính là như vậy, quen thuộc liền tốt. Vương Trần cũng không là Đồ Nhị gia mang vào lò sát sinh bên trong thứ một thiếu niên người. Trên thực tế Vương Trần biểu hiện là xuất sắc nhất, đã không có dọa đến mặt không còn chút máu, cũng không có ngay tại chỗ nôn mửa ra. Tinh thần ý chí biết tròn biết méo. Hắn mang theo Vương Trần đi vào đồ tể trước sân khấu, kéo lên ống tay áo mặc vào da thú tạp dề. sau đó rút ra một thanh đao mổ heo. Đao dài ước một thước, lưỡi đao thân bày biện ra yêu dị màu đỏ sậm, giống như là bị máu tươi thẩm thấu. Heo tới. Đồ Nhị ra một tiếng hô quát, lập tức có hai tên tu sĩ đem một đầu to lớn hoa ban chư nhấc đi qua. Đầu này heo mập đến có nặng 400-500 cân, bốn vó bị trói cuốn lại cực kỳ chặt chẽ. Biết đại khái chính mình sắp chết đến nơi, nó liều mạng dãy rủa kêu to lấy. Sau khi đầu này hoa ban chư bị đưa lên đồ tể đài, bày ở Đồ Nhị ra trước mặt. Nó lập tức cất đái cùng ra, vậy mà dọa đến không thể động đậy. "Tiểu tử, nhìn kỹ." Đồ Nhị ra một đao chọc vào hoa ban chư cổ phía dưới, lưỡi đao thân chui vào ngực của nó khang đâm xuyên trái tim. Miêu sát. Chờ thả xong máu tươi về sau, lợn chết liền bị người kéo đi tiến hành gia công. Hoa ban chư có thể nói khắp người đều là bảo vật, coi như cứ heo đi qua lên men cũng có thể xem như ruộng màu mỡ phân bón. Từ có một bộ hoàn chỉnh xử lý phương án. Đồ Nhị ra tiếp lấy lại giết hai đầu, trả lại ông Trần giảng giải một đao mất mạng bí quyết. Nói đơn giản liền là ba chữ: nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Làm đầu thứ tư hoa ban chư mang lên, hắn hỏi ông Trần, ngươi thử một chút. Ông Trần không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, tốt. Hắn chính là vì thế tới. Thế là Đồ Nhị ra để cho người ta đưa tới một thanh mới đao mổ heo cho ông Trần. Hắn đao của mình tựa như lão bà một dạng, cái kia là tuyệt đối không cho người khác mượn dùng. Vương Trần cầm đao nơi tay, hồi ức lúc trước Đồ Nhị ra động tác, cùng với đối phương giảng thuật kỹ xảo, mà tại dưới đao của hắn heo mập, đột nhiên trong mắt chảy ra từng viên lớn nước mắt trong suốt. Vương Trần lập tức ngẩn người, hắn có thể cảm giác được đầu này hoa ban chư lúc này tuyệt vọng cùng bất lực, cùng với đối còn sống khao khát. Vương Trần tự nhiên sinh ra một cỗ thương xót chi tình, chẳng trách Hồ Quân Tử tránh xa nhà bếp, thấy hắn sinh không đành lòng thấy hắn chết, chúng sinh đều khổ a. Sau đó hắn một đao chọc ra, gần như hoàn mỹ phục khắc Đồ Nhị ra thủ pháp, trong nháy mắt đâm xuyên hoa ban chư trái tim, chung kết đối phương thống khổ. Nhân đức không, ngoa tào. Trong tầm nhìn soạt ra tin tức, nhường ông Trần tại chỗ phá phòng kém chút lên tiếng mang tới. Nhọc nhằn khổ sở dày vò mấy ngày, kết quả là đổi lấy cái này. Ông Trần lúc trước có nghĩ qua, giết cho ăn nuôi lớn yêu thú, lấy được nhân đức điểm số khẳng định không có giá thú cao như vậy. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, lại là một chút cũng không có. Dù cho thêm một điểm đều tốt ta. Cái này không đều để ông Trần thật sâu cảm nhận được, đến từ tu tiên bảng vô tình trào phúng. Nghĩ ra lận, môn đều không có. Hắn mau lẹ soạt điểm số kế hoạch, vừa mới bắt đầu liền tuyên cáo tan biến. Làm sao rồi? Một bên Đồ Nhị ra chú ý tới ông Trần vẻ mặt có chút hốt hoảng, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Vương Trần vừa mới làm được, khô đến có thể là rất xinh đẹp, liền hắn đều tìm không ra cái gì ma bệnh. Thật có đồ tể phương diện tiên phú. Trong lúc nhất thời, Đồ Nhị ra đều động thu đồ đệ suy nghĩ. "Ta không sao." Vương Trần một lần nữa trấn phấn hạ tinh thần, lại đến. Một con lợn cũng không an toàn, giết nhiều vài đầu mới có thể biết chân chính kết quả. Sau đó hắn lại liên sát ba đầu heo, thuần một sắc nhân đức không, không có một đầu ngoại lệ. Lần này Vương Trần xem như triệt để tuyệt vọng rồi. Mà Đồ Nhị ra càng xem càng là vừa ý, hận không thể lập tức đem Vương Trần trói về nhà, cùng hắn yêu nữ thành thân. Nhưng ông Trần đã nảy sinh ý muốn rời đi. Mặc dù đường này không thông bạch phí tâm tư, nhưng hắn cũng không có vì vậy bề bại. Bởi vì ông Trần còn có bê kế hoạch. 11. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rỉ tản dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 103, bê kế hoạch. Bụi về với bụi, đất về với đất, vong hồn về hậu thổ. Ông Trần đang siêu độ. Siêu độ bốn đầu bị chính mình tự tay giết hoa ban chư. Vương Trần biết, một bên Đồ Nhị ra khẳng định đang cười, cười hắn ngây thơ. Nhị ra ngày đồ heo mập trăm miệng, mỗi năm sát sinh vô số, một thân huyết sát chi khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bình thường tà ma đụng vào cũng có thể biến thành cho bụi, tự nhiên là không tin nhân quả báo ứng. Vương Trần kỳ thật cũng không thể nào tin được, câu cái an tâm mà thôi, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, hoàn thành siêu độ nghi thức về sau, hắn cảm giác thoải mái hơn. Đồ Nhị ra tự mình đưa Vương Trần ra lò sát sinh, chàng trai có tiền đồ, hắn dùng sức vỗ vỗ Vương Trần bả vai, nói ra, nếu như ngươi đổi chủ ý, vậy liền tới tìm ta đi. Đồ Nhị ra là chân tâm nổi lên quý tài chi niệm, nghĩ đến thu cái tư chất tuyệt hảo đồ đệ cũng không tệ. Tại tu tiên giới, quan hệ thầy trò thường so phụ tử quan hệ càng thêm thân dày. Nếu sư phụ không có con cái, đồ đệ kia liền phải phụ trách dưỡng lao tống trung. Vương Trần cung cung kính kính thi lễ một cái, tạ ơn Nhị ra. Vào nghề là không thể nào vào nghề. Lúc trước hắn liền từng có minh xác biểu thị, nơi này thật không thích hợp bản thân. Một điểm nhân đức đều soạt không đến còn trộn lẫn cái quặng lông a. Đổi thành Vương Trần vừa mới xuyên qua tới lúc ấy, làm cái đồ tể học đồ cũng là rất không tệ. Ít nhất ngày ngày có thịt ăn. Cáo biệt Đồ Nhị ra, Vương Trần trở về ất thập vệ sở nhà của mình. Thất vọng khẳng định là có chút thất vọng, nhưng điểm này thất bại nho nhỏ, hoàn toàn không đủ để đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Ăn xong cơm tối về sau, Vương Trần thông lệ đến mật thất dưới đất tu luyện. Chờ qua giờ tuất, hắn dọc theo địa đạo dài lặng yên lặn hướng vùng hoang vũ chỗ. Sau đó tại màn đêm yểm hộ hạ rời đi sơn môn tiến vào ngoại vực, cuối cùng dừng bước tại một tòa núi hoang sơn núi. Phía trước là bãi tha ma. Đồ tể yêu thú soạt nhân đức kế hoạch đã phá sản, Vương Trần B kế hoạch liền là soạt tà ma. Kế hoạch này nghe hết sức không thể tưởng tượng nổi, làm thật to gan lớn mật tới cực điểm. Tà ma đó là dễ trêu đồ chơi sao? Người khác tránh cũng không kịp. Nhưng ông Trần có can đảm chế định ra kế hoạch, tự nhiên có sung phần nắm chắc. Đoạn thời gian trước, hắn một mực tại ngoại vực soạt kỹ năng độ thuần thục, đồng thời dò xét xung quanh hoàn cảnh. Sau đó phát hiện hai cái tà xảo huyệt. Cái gọi là tà xảo huyệt, chỉ là tà ma chiếm cứ nghỉ lại chỗ. Rất nhiều tà ma đều có địa bàn cố định, trừ phi có nguyên nhân đặc biệt hoặc là lọt vào công kích, bằng không chúng nó sẽ không dễ dàng rời đi chính mình hang ổ. Này cũng không ít yêu loại giống nhau. Kỳ thật đối với hiện giai đoạn ông Trần tới nói, thông qua đi săn dê giai yêu thú tới thu hoạch nhân đức tính so sánh giá cả cao nhất. Hắn ngày thường tiêu hao yêu thú thịt lượng liền rất lớn, mà lại yêu thú trên người có đủ loại có khả năng bán linh thạch tài liệu. Săn giết hoang dại yêu thú nhất cử nhiều đức. Thế nhưng một bên trong phạm vi mấy trăm dặm, căn bản không nhìn thấy yêu thú thân ảnh. Thậm chí liền cáo thọ loại hình bình thường thú nhỏ đều lác đác không có mấy. Nếu như xuất hiện yêu thú, hoặc là tình cờ đi ngang qua, hoặc là bị người khu xử. Cho nên muốn săn yêu thú, cái kia nhất định phải bước lên nguy hiểm tính mạng đi sâu vô biên vô tận Thiên Vân Sơn mạch chỗ sâu. Hàng năm không biết có nhiều ít tu sĩ bởi vậy mất mạng hoặc là mất tích. Đối với không có đi săn kinh nghiệm, thực lực còn không mạnh ông Trần tới nói, đây là rất tồi tệ lựa chọn. So sánh dưới, soạt tà ma phản mà trở thành ưu tuyển. Đương nhiên, ông Trần là hết sức chân quý sinh mệnh mình. Lợi hại tà ma, hắn chắc chắn sẽ không đi trêu chọc, cũng không phải lao thọ tinh muốn lên sâu. Thế nhưng đối lập yếu cặn bã, tỉ như hôi du cấp hoặc là trắng du cấp tà ma, vậy liền hoàn toàn đáng giá thử một chút. Ông Trần lúc trước phát hiện hai cái tà xào huyệt, bên trong một cái tại đông nam phương hướng hơn 10 dặm bên ngoài khư thành. Nay tòa bị bỏ hoang không biết bao nhiêu năm, đổ nát thê lương trên cơ bản đều bị cỏ cây dây leo bao trùm phế tích, đến mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn liền có không ít tà ma ẩn hiện. Nhưng mà nơi đó cho ông Trần cảm giác 10 phần nguy hiểm. Trước kia hắn xa xa quan sát một thoáng, chợt quả quyết rút lui rời đi, không có sinh ra nửa điểm tìm đường chết suy nghĩ. Trước phương ngoài nửa dặm cổ đại bãi tha ma, ông Trần phát hiện cái thứ hai tà xào huyệt, tình huống lại khác biệt. Cái này tà xào huyệt, hắn trước sau sau dò xét nhiều lần. Phát hiện ở bên trong chuyển động, trên cơ bản đều là đêm du hồn cùng đốt đèn khôi. Người trước là thấp nhất trở hôi du cấp tà ma, người sau là cao một chút trắng du cấp. Đối ứng tu sĩ, cái kia chính là luyện khí sơ giai cùng trung giai. Dùng ông Trần hiện tại đấu chiến năng lực, trấn áp hai loại tà ma hoàn toàn chuyện đương nhiên. Hắn cuốn eo phủ mang cùng với trong túi chữ vật, tổng cộng trang 500 tấm ích tà phủ. Toàn bộ vì tông sư thủ bút, tăng thêm hắn bùa chú của nó, đan dược cùng với đãng hồn linh, thu thủy kiếm, như ý kim châm các loại pháp khí. Ông Trần có thể nói năm chính mình vũ trang đến tận răng. Mặc dù như thế, hắn cũng không nghĩ vọt thẳng tiến vào trong bãi tha ma mở vô song. Cây quái đến dạng kỹ xảo. Vương Trần đầu tiên nhắm chuẩn, là một chút tại bãi tha ma khu vực biên giới bay tới bay lui đêm du hồn. Này chút A Phiêu đều là người chết vong hồn biến thành, dựa vào địa sát chi khí hoặc là nguyệt âm chi hoa duy trì tồn tại, chúng nó có thể ăn mòn cùng hút người thần hồn cùng dương khí, thậm chí phụ thể gây chuyện. Một hai con đêm du hồn không đáng sợ, khí huyết cường thịnh phàm nhân võ giả đều có thể ngăn cản. Thế nhưng số lượng càng nhiều, bình thường luyện khí tu sĩ gặp cũng hết sức phiền toái. Mà tà sao huyệt bên trong đêm du hồn hàng trăm hàng ngàn, cụ thể có nhiều ít số lượng, dựa vào nhìn ra căn bản là không có cách tính ra. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, Vương Trần cũng không muốn phạm phải khinh địch sai lầm. Hắn trước cho mình ra chỉ lên liễm tức thuật, kiềm chế tự thân khí tức không tiết ra ngoài nửa điểm, phòng ngừa bị tà ma sớm phát hiện. Sau đó Vương Trần hướng phía bãi tha ma tiềm hành chừng trăm bước, tìm cái ẩn nấp vị trí nút. Lúc này khoảng cách gần hắn nhất đêm du hồn, cách xa nhau cũng là hơn 100 bước mà thôi. Vương Trần tay kết pháp quyết, phóng ra một cái Vân Vũ quyết. Hắn Vân Vũ quyết đã tu luyện đến tiểu thành cấp bậc, trong khoảnh khắc chung quanh hơi nước cấp tốc tụ lại tới, trên không trung hình thành từng đoàn quay cuồng đám mây. Tí tách mưa nhỏ đi theo hạ xuống. Lúc này Vương Trần khu động như ý kim châm đâm rách chính mình ngón giữa, thấm ra một giọt máu đỏ thẫm. Hắn bấm tay hướng lên bắn ra, này giọt máu tươi trong nháy mắt bay đến trên không im ắng nổ tung, dung nhập trong nước mưa. Vương Trần là luyện khí 6 tầng tu sĩ, kiêm tu Thiên Long Kim Cương chính pháp tu luyện đến kim thân chi cảnh, tăng thêm hắn nguyên dương chưa phá, trong máu ẩn chứa dương khí cực kỳ tinh thuần. Sau đó đi qua nước mưa pha loãng tản mắt ra, đối phụ cận du đãng đêm du hồn lập tức sinh ra lực hấp dẫn thật lớn. Này chút cấp thấp tà ma đối tinh huyết dương khí cực kỳ mất cảm, coi là phát hiện mỹ vị thức ăn, thế là dồn dập hướng phía ông Trần ẩn náu địa phương tung bay đi qua. Số lượng có 7 con. Làm này chút đêm du hồn cùng ông Trần ở giữa khoảng cách rút ngắn đến 20-30 bước, hắn đột nhiên vươn người đứng dậy, tả hữu song trưởng nhanh như tia chớp hướng trước đánh ra. Thiên huyết thủ, ích tà phủ, một đợt 10 phủ. Sau một khắc, từng đoàn tuần dương linh quang trong nháy mắt nổ tung, đánh chúng vào vừa mới tung bay mà đến 7 con đêm du hồn. 10. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc goblin, vạm bại, ma sói, rỉ tàn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 104, bãi tha ma thiên tôn. Vân Sơn thành bên trong phủ lục cửa hàng, một tấm tiêu chuẩn đích tà phù giá bán 1 tháng linh. Này loại cấp thấp pháp phù, đối phó hôi du cấp tà sùng không có bất cứ vấn đề gì, cũng có thể suy yếu trắng bơi tà sùng. Mà ông Trần vừa mới đánh ra 10 cái ích tà phù, càng là cấp bậc tông sư thủ bút. Dù cho giới hạn trong chất liệu vô pháp siêu việt giai vị, uy năng mạnh cũng là bình thường ích tà phù chỗ không cách nào so sánh. 10 đám thuần dương linh quang đồng thời đem 7 con đêm du hồn bao phủ, người sau lập tức giống như là bị nước sôi dội tuyết động, trên không trung trong nháy mắt tiêu hỏa tan làm hư ảo. Miêu sát. Nhân thứ hai. Nhân thứ ba. Vương Trần trong tầm nhìn, như là thác nước xoạt ra từng dãy tin tức nhắc nhở. Đại bộ phận đều là 2 điểm, số ít 3 điểm, không thẹn với yếu nhất tà ma một trong danh hiệu. Nhưng 7 con đêm du hồn, liền vì hắn cống hiến 18 điểm nhân đức. Hết sức may mắn con số. Vương Trần cảm giác tựa như tại tiết trời đầu hạ dưới thái dương uống ly đá uống. Không phải bình thường thoải mái. Hắn quyết định, về sau ngay ở chỗ này tích lũy nhân đức điểm số, mãi đến xoạt không thể xoạt mới thôi. Đêm du hồn, đốt đèn khôi, toàn diện đều đến ca trong chén tới. Kế hoạch thông. Vương Trần rời đi vị trí. Này mảnh bãi tha ma diện tích rất lớn, bên trong phần mộ số lượng rất nhiều, đại đô bị cỏ hoang bụi cây bao trùm. Nghiễm nhiên là một tòa vong linh mê cung. Lúc trước ông Trần đạp qua nhiều lần điểm, đối hoàn cảnh chung quanh hết sức quen thuộc. Mặc dù tính đến trước mắt, hắn không có phát hiện cái này tà xào huyệt bên trong, tồn tại đêm du hồn cùng đốt đèn khôi bên ngoài tà ma. Nhưng ông Trần tuyệt đối sẽ không vì vậy mạo muội đi sâu hiểm địa. Lần thứ nhất soạt tà ma, hắn chỉ chuẩn bị ở ngoại vi đánh du kích chiến. vẫn là trước tìm ẩn nó vị, sau đó thi triển Vân Vũ Quyết, trộn lẫn máu dẫn du hồn, ích tà phù tiêu diệt. Chiến đấu kế tiếp, Vương Trần không tái sử dụng Thiên Huyết Thủ, mà là một tấm ích tà phù đi thiết quái. Dạng này pháp lực của hắn cùng tinh thần lực tiêu hao rất ít, có thể bảo trì thời gian dài chiến đấu. Đêm du hồn không có linh trí, thuần túy dựa vào bản có thể hành động, chỉ cần kéo dài khoảng cách, hoàn toàn có khả năng thông dòng điểm giết. Trọng yếu nhất chính là, Vương Trần hoàn toàn không cần lo lắng có người tới đoạt quái. Tất cả tu sĩ đều biết, chỉ cần có trí tuệ sinh linh tồn tại, cái kia tà ma mãi mãi cũng sẽ không tan biến. Bởi vậy trừ phi gặp hiện thực uy hiếp, hoặc là ảnh hưởng tới chỗ an bình, bằng không dưới tình huống bình thường, môn phái không sẽ chủ động tích cực điều động lực lượng tiêu diệt toàn bộ tà sao huyệt. Tà sao huyệt là tiêu diệt không sạch sẽ, hôm nay nơi này trấn bình, nói không chừng ngày mai bên kia lại toát ra một cái tới. So cỏ dại còn ngoan cố. Trọng yếu nhất chính là, tiêu diệt toàn bộ tà sao huyệt hiệu quả và lợi ích vô cùng thấp. Tà ma cũng không phải yêu loại, thủ tiêu về sau đã không có thịt ăn cũng không có tài liệu có thể được. Duy nhất đáng tiền âm khí châu tỷ lệ rơi đồ lại thấp hơn rất nhiều. Quả nhiên là phí sức không có kết quả tốt. Môn phái thái độ còn như vậy, ngoại vực tán tu vậy liền càng không cần phải nói. Đây chính là vì cái gì này mảnh bãi tha ma dẫn đến ra đại lượng tà ma, nhưng không có tu sĩ đến đây thanh lý nguyên nhân căn bản. Vương Trần liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần có thể kiếm được nhân nước, cái kia thâm hụt tiền bán khuôn vác đều thích như mật ngọt. Một lần dẫn cái 6-7 đầu đem du hồn tới, bay đập 6-7 tấm ích tà phù thủ tiêu, điểm này số vụt vụt dâng đi lên. Sáng đến Vương Trần kém chút cười ra tiếng. Này loại đặt bao hết đơn soạt vui sướng. Trải qua truyền kỳ mở phục, thể nghiệm qua người so quái nhiều dạy vào người chơi mới nhất hiểu. Mà 500 tấm ích tà phù đạn dược dự trữ, khiến cho hắn một lần sóng sóng á cầu. Tối nay Vương Trần, bại tha ma thiên tôn, liên tục dẫn 4 làn sóng đêm du hồn, hắn nhân đức điểm số sắp phá trăm. Đang lúc Vương Trần chuẩn bị lần nữa chuyển di thời điểm, một sợi u u bích hỏa vô thanh vô tức tung bay đi qua. Vương Trần tập trung nhìn vào, chỉ thấy vắng vẻ dưới ánh trăng, một vị người mặc váy trắng hiểu điệu nữ tử, tay cầm một chén nhỏ tô lại màu đèn lồng giấy, nhẹ nhàng bước liên tục ra hiện ở phía trước của hắn. Nàng mày như thúy vũ, cơ như bạch tuyết, eo như bục làm, răng như biên bối, chưa từng nói mỉm cười. Một đôi cặp mắt đào hoa hồn siêu phách lạc, tràn đầy lấy vô tận phong tình ý vị. Hướng Vương Trần phát ra tiểu diễm mời. Nhưng mà Vương Trần căn bản không hề bị lay động, nháy nháy mắt ra chỉ linh mục thuật. Đằng trước cái kia đốt đèn nữ tử trong nháy mắt lộ ra nguyên hình, rõ ràng là một đầu lân hỏa làm bạn vặn vẹo ưu hồn. Vương Trần hừ lạnh một tiếng, huy trưởng đánh ra một tấm ích tà phù đánh phía cái kia đốt đèn khôi. Đốt đèn khôi am hiểu huyễn thuật, có thể biến ảo ra tuấn nam tịnh nữ bộ dáng, dẫn dụ nội nhập tà xảo huyệt phàm nhân hoặc là tu sĩ. Mê hồn về sau hấp vệ tinh huyết cùng pháp lực, tới lớn mạnh bản thân. Phàm tục dân gian, liền có rất nhiều cùng đốt đèn khôi tương quan quái dị truyền thuyết. Nhưng ở Vương Trần đại thành cấp linh mục thuật nhìn rõ dưới, nó hoặc thần huyễn thuật không có chút nào tác dụng. Dịu dít. Bị pháp phù linh ánh sáng đánh trúng đốt đèn khôi kêu thảm một tiếng, toàn thân bốc hỏa bay ngược về đằng sau. Thực lực của nó không thể nghi ngờ so đem du hồn minh lộ ra mạnh hơn không ít, ăn vừa kề sát tích, tà phù đều không có ngay tại chỗ diệt vong. Sau một khắc, một đầu thiêu đốt lên liệt diễm đỏ quạ đằng không bay lên, hô hấp ở giữa đuổi kịp trốn chạy đốt đèn khôi, đem hắn bọc lại tại một đoàn viêm hỏa bên trong. Mà dương hỏa không thể nghi ngờ là tà ma khắc tinh. Đầu này trắng du cấp đốt đèn khôi, trước mắt tan biến tại trong thiên địa. Nhân đức 10. Nhân đức, phá cảnh 107. Điểm số phá trăm. Thủ tiêu đầu này anh quái. Vương Trần nhân đức điểm số lần đầu đột phá 3 chữ số. Chính như hắn trước kia suy đoán như thế. Tu tiên bảng thanh kỹ năng bên trong, canh kim chỉ, đại thành 399-400 phía sau hào đốt sáng lên. Vương Trần không có chút nào do dự, trực tiếp thêm điểm. Canh kim chỉ, tông sư 0500. Ti. Hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Canh kim chỉ thăng cấp nháy mắt, cuốn quanh lấy pháp thuật này pháp thể xiển xích trong nháy mắt sụp đổ, vô số tin tức tùy theo rót vào thức hải, đầu đều nhanh nổ tung ra. Tại Vương Trần nắm giữ hết thể kỹ năng bên trong, canh kim chỉ có thể xưng sát phạt thứ nhất, mà lại mỗi lần thăng cấp cuối cùng sẽ cho hắn chế tạo ra một chút phiền phải tới. May mắn Vương Trần hiện tại thần hồn phi thường mạnh mẽ, này loại cảm giác không khỏe vẹn vẹn kéo dài một lát, mà hắn đối canh kim chỉ nắm giữ cùng hiểu rõ, đạt đến mức trước đó chưa từng có, đủ loại ý nghĩ dồn dập hiện hiện. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa dục dịch, mong muốn không kịp chờ đợi thử một lần. Nhưng Vương Trần đè xuống này phần xúc động, canh kim chỉ dùng tới đối phó tu sĩ cùng yêu loại hết sức sắc bén, đối phó tà ma thì hoàn toàn không bằng hỏa nha thuật. Trước mắt hắn soạt chính là đem du hồn cùng đốt đèn thôi, cũng không cần phải uổng phí hết quý giá pháp lực ở phía trên. Sau khi trở về sẽ chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Ừm. Ngay vào lúc này, Vương Trần bỗng nhiên chú ý tới tại đốt đèn khôi vẫn diện địa phương, trên mặt đất có huỳnh quang lấp lánh. Hắn lấy tay khẽ vỗ, cách không hút tới một khỏa hiện ra hào quang màu trắng bạc tinh châu. Cắt. Vương Trần không khỏi vui vẻ. Không nghĩ tới hắn thủ tiêu con thứ nhất đốt đèn khôi, vậy mà liền tuân ra một khỏa có giá trị không nhỏ âm khí châu. Liền cái khỏa hạt châu này, triệt tiêu ban đêm cày quái toàn bộ chi phí còn có lợi nhuận. Cái này, Vương Trần nhiệt tình tăng đầy. 10. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rỉ tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 105, yêu nghiệt phương nào? Dịu dít. Một đầu đốt đèn khôi bị hai tấm ích tà phù trước sau đánh trúng, tiêu thảm biến thành hư ảo. Nhân đức 9. Vương Trần ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm mặt trăng vị trí, xem chừng nhanh đến giờ tí. Nơi này khoảng cách Vân Sơn thành rất xa, nghe không được định dương tiếng chuông, cho nên chỉ có thể thông qua loại phương thức này để phán đoán thời gian. Hắn nảy sinh thoái ý. Vương Trần đã vòng quanh bãi tha ma khu vực bên ngoài chuyển hơn phân nửa vòng, trước trước sau sau thủ tiêu đem du hồn cao tới trên trăm đầu, trắng du cấp đốt đèn khôi cũng có 7 con. Nhân đức điểm số 1 đợt mập. Thế nhưng này tòa tà xào huyệt bên trong tà ma nhóm tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, dồn dập ẩn náu tại loạn mộ phần khô mộ ở giữa, không nơi chẳng có mục đích bay tới bay lui. Hắn dẫn quái hiệu suất bởi vậy giảm xuống rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, Vương Trần không có lòng tham không đủ đi sâu bài tha ma đuổi theo săn du hồn. Mặc dù cho tới bây giờ đều không có phát hiện mạnh hơn tà ma, nhưng người nào có thể bảo chứng cái này tà xào huyệt chỗ sâu không có ẩn dấu lợi hại buột. Cây quái có thể sóng, tuyệt không thể quá sóng, bằng không rất dễ dàng lật thuyền. Vương Trần càng ưa thích thận trọng từng bước lột cà rốt chiến thuật, cho nên hắn quyết định đêm mai lại đến. Rút lui. Mà Vương Trần rời đi, nhường này mảnh bãi tha ma trở nên trống vắng âm trầm. Hắn trước khi đi đứng yên địa phương, đột nhiên cao cao nổi lên, từng đầu màu nâu đen sợi dễ đột nhiên phá đất mà lên, dương nhanh múa vút vung vẩy rút đánh một phiên. Chốc lát lại toàn bộ lui rụt trở về. Phu cận vừa mới bị nước mưa tới nhuần qua đất này, trong nháy mắt trở nên khô ráo vô cùng. Giống như là trong đất bùn chứa nước tất cả đều bốc hơi sạch sẽ. Lại mơ hồ truyền ra hút thanh âm. Tràn ngập tham lam ý vị. Lúc này trong bãi tha ma đem du hồn cùng đốt đèn thôi, đã vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Gió đêm thổi qua mộ tàn địa, ồ ồ rung động. Phảng phất nhà ai nữ nhi đang khóc. Lúc nửa đêm, Vương Trần về tới trong nhà mình. Hắn không có chút nào buồn ngủ, bắt đầu kiểm kê đêm nay soạt tà xảo huyệt phó bản thu hoạch. Đầu tiên đương nhiên là nhân đức. Tính toán một thoáng, Vương Trần lần này tổng cộng thu hoạch 327 điểm nhân đức. Khấu trừ thăng cấp canh kim chỉ dùng hết 100 điểm, hắn hiện tại còn dành dụm hơn 200 điểm, lại có thể thỏa mãn cái khác đã 2 lần thêm điểm pháp thuật đột phá nhu cầu. Linh quang thuần giáp, hỏa nha thuật, kim cương quyền, vô ảnh thần hành. Vương Trần đã tại mặc sức tưởng tượng, những pháp thuật này kỹ năng dồn dập đột phá tông sư thậm chí cấp bậc cao hơn uy lực. Ngoại trừ nhân đức thu hoạch lớn bên ngoài, hắn còn đánh ra một khỏa âm khí châu. Mấy trăm hạ linh tới tay. Âm khí châu tỷ lệ rơi đồ thật vô cùng thấp, Vương Trần thủ tiêu trên trăm đầu đem du hồn liền sợi lông đều không có. Thu hoạch duy nhất vẫn là con thứ nhất đốt đèn khôi cho. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, vận khí của mình đã coi như là phi thường tốt. Âm khí châu nếu như là rất dễ dàng đánh ra tới, như vậy bãi tha ma tà xảo huyệt sớm đã bị người san thành bình địa. Giá bán cũng không có khả năng như thế đắt đỏ. Nói đến đây đã là Vương Trần thu hoạch viên thứ 3 âm khí châu. Hắn hoài nghi tu tiên bảng bên trong tồn tại một cái ẩn tàng thuộc tính. May mắn, nếu quả thật có cái này thuộc tính, cái kia Vương Trần may mắn điểm trị khẳng định không thấp. Coi như không đạt được câu hoàng cấp biệt, cũng 100% không phải phi tù. Mà tại vì thu hoạch thấy mừng rỡ vui sướng đồng thời, Vương Trần lại âm thầm nhắc nhở chính mình, ngàn vạn không thể đắc ý quên hình. Lúc trước hắn liền phạm vào cái sai lầm, biết rõ canh kim chỉ thăng cấp sẽ mang đến phiền toái, lúc ấy lưng phấn phía dưới hiện trường thêm điểm phá cảnh, kết quả cho mình tăng lên không cần thiết nguy hiểm, kinh nghiệm giáo huấn nhất định phải hấp thu. Đồng dạng sai lầm, về sau thật không thể tái phạm. Kiểm kê được, tổng kết kinh nghiệm, Vương Trần hoàn thành một lần trên tu hành lịch luyện. Đến lúc rạng sáng, hắn mới mông lung thiết đi. Sáng sớm hôm sau liền tỉnh lại. Bỏ chân chính trở về mặt đất gian phòng, thu hồi thiếp ở trên tường nguyên kính, dựa mặt cho gà ăn nấu cơm. Bận rộn lại phong phú một ngày lại bắt đầu. Làm xong hôm nay việc nhà nông về sau, Vương Trần lấy ra đã phơi khô thấu rơm rạ, bắt đầu đâm người bù nhìn. Trong linh điền hạt thóc sắp thành quen, bay đến vùng đồng ruộng kiếm ăn chim muông nhiều hơn, năm ngoái tuyết lạnh rộn rập, nay xuân mạ vượng sinh, mắt nhìn thấy bội thu sắp đến, cũng không thể ở thời điểm này đi dây chuyền. Trường môn chảy máu, ban xuống pháp chỉ miễn đi ngoại môn nông hộ ba thành ruộng thuê, Vương Trần xem chừng chính mình năm nay tối thiểu có thể lưu thêm 2000 cân hạt thóc ở nhà. Về sau ăn cơm trắng, một bát mỡ heo trộn lẫn xì dầu, một bát đường đỏ dính đường trắng, mặn ngọt hai đảng đủ nụ cười. Vậy vậy. Thuần thục đóng tốt một đầu người bù nhìn, Vương Trần dán lên chính mình vẽ tay hích tà phủ, lấy thêm ra đi lắp đặt. Tinh không vạn lý mặt trời chói chang, gió thổi cây lúa sóng vang xào xạc, đứng tại vùng đồng ruộng, nhìn xem chiếu nặng đông lúa ép cong thân thân, Vương Trần chỉ cảm thấy bình an vui sướng. Kỳ thật dùng hắn hiện tại tài sản, 10 mẫu linh điển sản xuất đoạt được không đáng kể chút nào. Nhưng không biết là bởi vì đã thay vào linh thực phu này chức nghiệp, vẫn là trong cơ thể nguyên chủ tàn hồn ảnh hưởng, Vương Trần lúc này nội tâm mừng rỡ đơn thuần mà nóng rực. Rất tốt đẹp cảm thụ. Đến ban đêm, Vương Trần lần nữa xuất động, tiếp tục soạt bãi tha ma phó bản. Nhưng mà nhường Vương Trần thấy kinh ngạc chính là khi hắn đến bãi tha ma phụ cận, lại phát hiện trước kia bồi hồi tại tà xào huyệt rìa a phiêu nhóm toàn đều biến mất. Chẳng lẽ là tối hôm qua nổ lông dê hao đến quá độc ác? Vương Trần ngẫm lại cũng chưa từ bỏ ý định, thế là dọc theo lối cũ ở ngoại vi tìm kiếm. Xoay chuyển gần nửa canh giờ, hắn cũng là có một chút phát hiện. Mười mấy con đêm du hồn tại mùa ở giữa chơi chơi trốn tìm, chỗ càng sâu lân hỏa điểm điểm hội tụ, dường như đốt đèn khôi họp. Nhưng ông Trần nhìn ra tà ma khoảng cách có chút xa, mong muốn đưa chúng nó câu dẫn ra, vậy mình liền nhất định phải lại tới gần này tòa tà xào huyệt. Vương Trần sờ lên cái cằm, không có chuyển động bước chân. Bởi vì lúc này Vương Trần mơ hồ có loại cảm giác, hôm qua chính mình câu cá, đêm nay muốn biến thành bị câu cá con. Nếu là hắn hướng bên trong đi nữa mấy chục bước, cái kia sẽ chuyện gì phát sinh? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Vương Trần lập tức hướng lui về phía sau. Nếu cảm thấy không lành, cái kia này mà không thể ở lại lâu. Kết quả Vương Trần vừa mới khẽ động, trung quanh đột nhiên nổi lên trận trận sương mù. Sương mù từ bốn phương tám hướng tới, đưa hắn đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Bãi tha ma đã tan biến trong sương mù dày đặc, mơ hồ còn có thể thấy vài điểm lân hỏa tại phiêu đãng. Cùng lúc đó, phía trước xuất hiện lay động hắc ảnh, một cỗ âm tà băng hàn khí tức lặng yên hướng Vương Trần kéo tới. Cam. Đột nhiên xảy ra dị biến, Vương Trần mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trong nháy mắt cho mình ra chỉ lên linh quang thuật giáp. Cả hai tay đồng thời cầm một thanh lích tà phù. Yêu nghiệt phương nào, nhanh chóng hiện ra nguyên hình. 10 cái lích tà phù cùng nhau đánh ra, nổ tung 10 đám thuần dương linh quang đánh phía trước mặt sương mù hắc ảnh. Kẹt kẹt. Sáng chói mang lấp lánh, trong nháy mắt xua tan hắc ám tà lực, nổ quái vật lớn hắc ảnh liên tục lùi về phía sau. Không ngừng phát ra khàn giọng khó nghe tiêu thảm. Hiu hiu hiu. Sau một khắc, mấy chục đầu to như cánh tay cây mây đen phá vỡ sương mù, nhanh như tia chớp hướng lấy Vương Trần của tới. Mà Vương Trần đứng yên địa phương, từng đầu che kín màu đỏ sẫm phiến phức khó chịu dễ cây phá đất mà lên, trong khoảnh khắc cuốn chặt lại ở mắt cá chân hắn, đồng thời cấp tốc lan tràn lên phía trên. 8. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 106, thần giai chuyện xảy ra. Trong nháy mắt, Vương Trần từ đầu đến chân bị đến không hết dễ mây, cuốn quanh thành một đoàn kẻ lớn. Này chút sâu hạt đỏ sẫm dễ mây tựa như là bạch tuộc xúc tu, mặt ngoài mọc đầy lít nha lít nhít vòi, nhìn kỹ lại rõ ràng là từng trương trải rộng răng nhọn miệng. Ngàn vạn cái miệng nhỏ nhắn liều mạng cắn xé Vương Trần hộ thân pháp giáp, đồng thời chảy ra mang theo mãnh liệt tính ăn mòn nước miếng, cùng hộ thuẫn đụng chạm phía dưới lập tức toát ra từng tia khói bụi. Nếu như không phải Vương Trần linh quang thuẫn giáp đầy đủ kiên cố, chỉ sợ trong nháy mắt sụp đổ, biến thành quái vật trong miệng ăn. Nhưng hắn pháp giáp cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Theo tiềm ẩn trong mê vụ tà không lạ cắt tốc lực, do pháp lực ngưng tụ mà thành hộ giáp kịch liệt gợn sóng, linh quang càng ngày càng ảm đạm, mắt thấy liền muốn diệt vong. Mà Vương Trần cả người cũng bị cưỡng ép nhấc lên, thoáng như cái thất gỗ bên trên thịt cá. Giờ này khắc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được đến từ kẻ địch tham lam khao khát ý niệm. Con quái vật này muốn xé mở Vương Trần phòng ngự, hút huyết nhục của hắn tinh hoa, rút khô pháp lực của hắn khí kình, cuối cùng giam cầm thần hồn của hắn sung làm khôi lỗi. Đối phương ác niệm là mãnh liệt như vậy, nhường Vương Trần toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nhưng lúc này Vương Trần không có thất kinh, càng không có sợ hãi kinh khủng, bởi vì lực lượng của hắn còn không có chân chính bạo phát đi ra. Đốt, khẩu thổ chân ôn, Vương Trần thân thể bằng tốc độ kinh người bành trướng lớn mạnh, từng khối cơ bắp cao cao nổi lên, hắn cái đầu đột nhiên hướng lên nhảy lên thăng gần hai thước. Nghiễm nhiên trở thành một vị cơ bá tiểu cự nhân, cự lực thuật gia trì. Suy suy suy, hắn mặc trên người quần áo trong nháy mắt chia 5 x 7, hiện lộ ra màu vàng nhạt da thịt, phảng phất thép đúc đồng tới cường ngạnh. Thiên Long Kim Cương chi thể. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Cuốn chặt lại lấy Vông Trần dễ mây, không thể chịu được hắn đột nhiên bùng nổ kinh lực, vậy mà liên tiếp đứt đoạn. Mặc dù Vông Trần hộ thân pháp giáp đồng thời tiêu tán, nhưng hắn thấu thể mà ra kim sắc quang mang chiếu vào dễ mây đứt gãy vị trí, tựa như là liệt nhật chiếu xạ tuyết động, người sau từ từ rung động cấp tốc tăng dã. Cái kia khống chế dễ mây tà quái phảng phất bị rót một thân nồng axit sùn phiu dịt, trong mê vụ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từng đầu dễ đứt cấp tốc lùi về dưới mặt đất hoặc là trong bóng tối, thoát khỏi trói buộc Vông Trần trở về mặt đất. Hắn toàn thân trên dưới chỉ có mang co lại tờ công năng phủ mang còn thắt ở trên lưng, liền quần đùi đều không thấy. Mà tại Vông Trần phía sau lưng bên trên, một đầu màu đỏ thiên long hiện ra chân hình, dương nhanh múa vút phảng phất muốn thấu thể mà ra. Thiên Long Kim Cương chính pháp không hổ là Phật môn cao cấp nhất công pháp luyện thể, tu luyện tới tầng thứ 3 kim thân giai vị Vông Trần, một thân cương cân thiết cốt cứng rắn đến cực điểm, một thân thuần dương khí huyết mạnh mẽ đến cực điểm. Tại môn công pháp này ra chi xuống, cái kia tà rất nhớ muốn nuốt Vông Trần máu thịt, sẽ chỉ bị băng đi tất cả răng. Nhưng Vông Trần trong lòng kìm nén một hơi, còn không có ra. Hắn đông dưng quỳ một chân trên đất, nắm chắc nắm tay phải nặng nghề mà hoành kích trên mặt đất. Bành! Hùng hồn vô cùng kim cương quyền sức lực, trong nháy mắt đánh vào thật sâu trong lớp đất, đem chiếm cứ tại dưới mặt đất từng đầu rễ mây chấn thành vô số mảnh vỡ. Một quyền này ngưng tụ Vông Trần 10 thành lực lượng, dung hợp pháp lực của hắn cùng khí huyết chi lực. Kim cương phẫn nộ chi quyền. Vông Trần vị trí, mặt đất mạnh mẽ bị đánh lom đi xuống một mảng lớn. Kẹt kẹt. Dấu ở bãi tha ma chỗ sâu quái vật lần nữa phát ra chu lên, trong tiếng kêu tràn đầy thống khổ cùng oán độc, mà tiếng kêu của nó nghe so lúc trước càng thêm xa xôi. Ngay sau đó, Vông Trần chung quanh xương mù cấp tốc lui tán, phía trước loạn mộ phần khô mộ một lần nữa hiện lộ ra, chẳng qua là không thấy một nửa đêm du hồn hoặc là đốt đèn khôi thân ảnh. Vông Trần thật sâu mà liếc nhìn dưới ánh trăng bãi tha ma, sau đó quay đầu bước đi. Mặc dù hắn rất nghĩ thông vô song song đi vào, đem cái kia thiết sáo phục kích chính mình tà quái oanh sắt thành một miệng, nhưng địch tình không rõ, lại tại đối phương sân nhà hoàn cảnh bên trong, chúng động nhất thời sẽ chỉ mang đến vô pháp dự đoán nguy hiểm. Tạm chờ lấy, Vương Trần chuẩn bị đi trở về thăng cái cấp lại đến. Cứ việc đêm nay hắn không thu hoạch được gì, có thể là cũng xác minh bãi tha ma lợi hại chỗ. Nay tòa tà sao huyệt đối Vương Trần mà nói, đã không có chân chính bí mật. Vương Trần suy đoán, đầu này giấu ở trong bãi tha ma tà quái, hẳn là đen du cấp tồn tại, tương đương với luyện khí cao giai cấp độ. Vậy liền cao giai đối cao giai đi. Ngày kế tiếp buổi sáng, Vương Trần chạy tới Vân Sơn Thành, thuê lại một gian luyện khí cao giai tu luyện đạo phủ. Hắn lần này tấn cấp làm luyện khí 6 tầng sông 7 tầng. Mặc dù đơn nhất tầng tăng lên, lại là từ trung giai bước vào cao giai, thuộc về vượt cấp vị đột phá. Độ khó không thể nghi ngờ là tương đối lớn. Đương nhiên, chỉ cần Vương Trần nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng một điểm thiên công trực tiếp đột phá tấn thăng. Nhưng hắn vẫn là nghĩ chính mình thử một chút. Thêm điểm phá cảnh tuy đơn giản sảng khoái, nhưng cảnh giới tăng lên dựa vào tự thân nỗ lực, càng thêm kiên cố kiên cố. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại Vương Trần căn cốt cùng nội tính đều đủ để chống đỡ cố gắng của hắn. Dùng 2 ngày thời gian, tại linh khí dư thừa trong động phủ, Vương Trần đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đỉnh phong. Sau đó bắt đầu phá quan. Tinh thuần ngũ hành pháp lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, hắn rất mau tiến vào vật ngã lượng vong trạng thái. Trong thức hải, phong ấn ngũ hành công quyết pháp loại toát ra ánh ánh linh quang, đến không hết chữ triện hiện hiện trên đó, ngay ngắn trật tự nổi điện em xoáy. Vương Trần khí hải không ngừng co vào bành trướng, thôi động pháp lực thấm vào ngũ tạng lục phủ, toàn thân, thẳng tới thân thể mỗi một cái vị trí. Cũng không biết qua thời gian bao nhiêu, trong thức hải của hắn đột nhiên linh quang chợt hiện, trong cơ thể tràn đầy tới cực điểm pháp lực chấn động mạnh một cái, toàn thân khớp xương lập tức phát ra thanh thúy vang vọng. Một tầng vô hình cách ngăn đột nhiên bị xung phá. Luyện khí 7 tầng, một lần là xong. Vương Trần mở to mắt, toàn thân trên dưới ấm áp cực kỳ thoải mái. Hắn tinh khí thần tất cả đều đạt đến trước nay chưa có cấp độ, một thân lực lượng ít nhất tăng lên 3 thành. Cái này là luyện khí cao giai sao? Vương Trần thở ra tu tiên bảng. Tính danh: Vương Trần. Số tuổi thọ: 18-110. Tu vi: Luyện khí 7 tầng. Thể phách: 10. Căn cốt: 4. Ngộ tính, nam. Thần hồn, 311. Hắn tứ đại thuộc tính cơ sở không có biến hóa, nhưng số tuổi thọ tăng vọt đến 110, tăng lên dòng dã 20 năm. Vương Trần rất hài lòng. Tuổi thọ gia tăng chẳng qua là thứ hai, trọng yếu nhất chính là thực lực của hắn đạt được toàn phương diện tăng lên. Đặc biệt là đan điền có thể dung nạp pháp lực, trên phạm vi lớn vượt qua trung giai thời điểm. Chiến đấu lực bộc phát cùng độ dài lớn nhất, tăng cường rất nhiều. Lại dùng 2 ngày thời gian, Vương Trần củng cố luyện khí 7 tầng cảnh giới, mới rời đi thuê độc phủ. Lần này phá cảnh can hệ trọng đại, bởi vậy Vương Trần không có như trước vậy, dùng cố định thời gian phương thức thuê độc phủ. Hắn dự đoán nộp một món linh thạch, dựa theo số ngày thực tế kết toán. Dạng này ngày thuê sẽ cao một chút. Nhưng bây giờ Vương Trần cũng không kém chút linh thạch này. Động phủ quản sự tính toán một thoáng, hắn tổng cộng dùng đi 7 ngày lại 9 canh giờ nhiều một chút thời gian. Cuối cùng liền theo 7 ngày 9 canh giờ trả tiền. Vương Trần kinh ngạc kinh. Không chỉ cho lao linh, đồng thời đối phương thái độ hết sức khách khí nhiệt tình. Nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao. Đại khái là chú ý tới Vương Trần vẻ mặt, vị này động phủ quản sự cười híp mắt nói cho Vương Trần. Hắn tiền nhiệm nhóm. Hiện tại tất cả đều tại Thiên Vân Sơn bên trong đảo còn đâu. Vương Trần hiểu. Mang có chút phức tạp tâm tình, hắn về nhà mình. Cứ việc rời đi 7 ngày thời gian, nhưng phía ngoài linh điền hết thảy mạnh khỏe. Bởi vì lúc trước Vương Trần xin mời sắt vách hàn tảng đá lớn hỗ trợ chiếu khán, nhưng mà nhường hắn vạn lần không ngờ chính là, vừa mở cửa phòng đi vào, liếc thấy chính mình trong sân vậy mà ngồi hai tên tu sĩ. Đối phương đang vây quanh cái bàn tại vui chơi giải trí. Bên trên khắp nơi đều là xương gà. Vương Trần lập tức sững sờ. Vương Trần. Mà phát hiện Vương Trần đến, một tên thô hảo tu sĩ lúc này bỏ xuống chén rượu, đứng dậy sân mắt hét lớn. Người xảy ra chuyện. 8. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 107, mưa gió đã tới. Vương Trần, ngươi xảy ra chuyện. Thô hảo tu sĩ nghiêm nghị gào thét, chấn động đến Vương Trần hơi hơi đổi sắc mặt. Chuyện gì xảy ra? Là thân phận của Lỗ Chí Tăng cho hấp thụ ánh sáng, còn là chính mình thủ tiêu tử phụ tử đệ sự tình bị bóc lộ ra. Nhưng bất thình lình làm loạn, cũng không có nhường Vương Trần rối loạn tức lòng. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trầm giọng hỏi, các ngươi là ai, vì cái gì tìm ta nhà tới hồ ngôn loạn ngữ? Một hơi trước đó, Vương Trần kém chút bị đối phương cho hù dọa. Dù sao trong lòng của hắn là có quỷ, nhưng mà Vương Trần IQ cũng không có lọ gọng, lập tức cảm giác được kỳ quặc. Vô luận là giả trang Lỗ Chí Tăng vẫn là giết tử phụ tử đệ, bất kỳ một chuyện gì truy cứu đến trên người hắn, hình đường người tới đều khó có khả năng ngông nên trong nhà hắn ngồi đợi. Đã sớm thông qua hồn bài truy nã. Huống chi vừa lúc tiến vào, đối phương hai người còn tại ăn uống thả cửa. Hình đường. Thu hào tu sĩ thấy không thể hù dọa Vương Trần, lúc này sầm mặt lại, lộ ra một mặt huyền thiết minh bài cho hắn xem, có vụ án cần ngươi hiệp trợ điều tra, thỉnh đi với ta một chuyến đi. Pháp lực một kích, minh bài lập tức lộ ra tia sáng lạnh lẽo. Vương Trần lui lại nửa bước, thật có lỗi, ta không rảnh. Lai lịch của đối phương không thể nghi ngờ. Trên người phục sức cùng trong tay minh bài đều rõ ràng biểu lộ ngoại môn hình đường đệ tử thân phận. Nhưng mà đây không phải Vương Trần nghe hắn bài bố lý do, bởi vì đối phương ác ý, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che giấu. Vương Trần cùng tên này thô hảo tu sĩ vốn không quen biết, căn bản không rõ ràng đối phương tại sao phải tìm phiền toái với mình. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, hắn đều quả quyết không thể dạng này bị mang đến hình đường. Hình đường là địa phương nào? Đối với ngoại môn tầng dưới chót tu sĩ mà nói, cái kia chính là Diêm Vương điện cùng quỷ môn quan. Coi như trong sạch vô tội, đi tới một lần cũng phải lột da xuống tới. Mặc dù đoạn thời gian trước, ngoại môn hình vệ hai đường đi qua nghiêm túc, nghe nói đường chủ phó đường chủ toàn đuổi. Nhưng ông Trần làm sao có thể đem chính mình tính mệnh ký thác vào đối phương công chính cùng lương tâm lên? Mà lại hắn nghiêm trọng hoài nghi, tên này hình đường đệ tử là đang làm việc tư. Lớn mật. Thu hào tu sĩ đột nhiên giận dữ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tiểu ngũ, bắt hắn cho ta khóa. Vừa mới nói xong, bên cạnh tên kia đen gầy tu sĩ lập tức móc ra một bộ phong linh khóa, nhanh chân hướng phía ông Trần tới gần. Ông Trần thấy tình thế không ổn, lúc này phi thân lướt về đằng sau. Các ngươi khinh người quá đáng, ta muốn thượng cáo tổng đường. Động thủ là không thể động thủ. Nói không chừng đối phương liền đợi đến hắn ra tay, sau đó quang minh chính đại bắt người hỏi tội, đến mức giết người diệt khẩu. Vương Trần đương nhiên là có nắm bắt đem hai người chém giết tại chỗ. Có thể này hai tên hình đường đệ tử nói rõ chẳng qua là tiểu tốt tử, phía sau màn hắc thủ còn chưa thể biết được. Bởi vậy giết chết bọn hắn không chỉ vô pháp giải quyết vấn đề, ngược lại nhường cục diện triệt để không có cứu vãn khả năng. Cho nên Vương Trần không có lựa chọn nào khác, chạy trước lại nói, thành công Vương sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện. Đừng chạy. Thô hào tu sĩ xông ra khỏi nhà đuổi mấy bước, sau đó liền ngừng lại. Nhìn xem Vương Trần bay vút đi thân ảnh, hắn hận hận nổ ra cục đờm, tiểu xúc sinh chạy cũng thật là nhanh. Theo sát tại bên cạnh hắn đen gầy tu sĩ hỏi, "Dũng ca, chúng ta không truy sao?" "Truy cái gì truy a?" Thô hào tu sĩ đập đối phương cái hốt một bàn tay, "Chúng ta làm là việc tư, nếu thật là nắm tiểu tử này lấy về đó mới phiền toái, hiện tại hù chạy tốt nhất, về sau liền việc không liên quan đến chúng ta." Đen gầy tu sĩ ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Ồ, ngươi vừa tới hình đường, rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ." Thô hào tu sĩ dương dương đắc ý nói ra, về sau nhiều cùng ta học tập lấy một chút, cam đoan ngươi không ăn thiệt thòi. Đen gầy tu sĩ chần chờ một thoáng, Dũng ca, chúng ta làm như vậy không có sao chứ? Có thể có chuyện gì? Thô hào tu sĩ cười nhạo, chúng ta chẳng qua là mời hắn hiệp trợ điều tra mà thôi, hắn trột dạ chính mình chạy, phía trên hỏi tới, chúng ta cái gì cũng không làm, sợ cái gì? Dừng một chút, hắn thâm thía nói ra, tiểu ngũ, người ngoài xem chúng ta hình đường đệ tử hết sức phong quang, kỳ thật liền là làm công việc bẩn thỉu việc cực khổ không lưng, không tự nghĩ biện pháp moi chút dầu nước, chỉ có thể uống gió tây bắc. Đen gầy tu sĩ lưỡng lự, nhưng là bây giờ phía trên. Thô hào tu sĩ nhíu mày, vua nào triều thần ấy, người nào làm hoàng đế cũng không thiếu được chúng ta này chút người hầu làm quân vác. Nói thật, nếu như không phải xem ở tỷ tỷ ngươi mức, ta mới lười nhắc mang ngươi làm lần này việc. Ngươi rõ chưa? Trong giọng nói của hắn mang lên một tia uy hiếp ý vị. Thô hào tu sĩ hơi không kiên nhẫn. Nếu không phải tiểu ngũ tỷ tỷ lại nghe lời lại nhuận, hắn làm sao có thể kéo cái người mới hợp tác? Đen gầy tu sĩ lập tức gật đầu như bằng tỏi. Dũng ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Này là được rồi. Thô hào tu sĩ thỏa mãn vô vô bờ vai của hắn. Ngươi về trước đi, ban đêm ta đến nhà ngươi uống rượu. Đen gầy tu sĩ rời đi về sau. Thô hào tu sĩ theo trong túi chứa vật móc ra một đầu tin hạt thả. Hắn cười hắc hắc, quay đầu trở về vông trần nhà. Thịt gà mùi vị không tệ. Cái kia chuồng gà bên trong cuối cùng một đầu mập gà mái đến mang đi, ban đêm lại là một bữa ăn ngon. Ầm ầm. Ngay vào lúc này, trải rộng khói mù trên bầu trời truyền đến trận trận lôi đình nổ vang. Một tiếng gấp qua một tiếng, gió nổi lên. Mà khi to bằng hạt đậu giọt mưa bắt đầu rơi xuống bụi trần thời điểm, Vương Trần thông qua mật đạo lặng yên lẹn về trong nhà mình. Bởi vì hai tên hình đường đệ tử không có đuổi theo, cho nên lúc trước hắn cũng không có chạy ra bao xa. Xuất phát từ cẩn thận, chui vào mật thất quá trình phí Vương Trần không ít công phu. Kết quả phát hiện mình đào móc pháo đài dưới đất, cũng không có bất kỳ cái gì lọt vào xâm lấn dấu hiệu. Sau đó Vương Trần mượn nhờ truyền âm ống đồng, xác định đối phương đã rời đi. Hắn mới một lần nữa trở về mặt đất. Phòng trong phòng tình huống còn tốt. Dương chiếu ngăn tủ chờ đồ dùng trong nhà tất cả đều bình yên vô sự, nghĩ đến hình đường đệ tử không đến mức không có phẩm đến loại trình độ này. Địa đạo cửa vào cũng là bởi vì này không có bị phát hiện. Liên là sân phía ngoài bị làm bừa bộn khắp nơi trên đất. Vương Trần tạm thời không có có tâm tư thu thập, ngồi xuống suy tư lần này không hiểu thấu phiền toái. Là ai nghĩ muốn đối phó hắn? Một người thân ảnh trong nháy mắt tại Vương Trần trong đầu hiện hiện. Lô Đức Phương. Khoảng cách Vương Trần 18 tuổi sinh nhật đi qua đã một đoạn thời gian, vị này luyện khí đại viên mãn tu sĩ một mực cũng không có động tĩnh, Vương Trần đều không rõ ràng đối phương trước mắt có hay không tại bên trong sân môn. Nhưng hắn đối vị này tiện nghi bá phụ cảnh giác, cho tới bây giờ đều không có tiêu giảm qua. Hiện tại Vương Trần đổi vị suy nghĩ, nếu nguyên chủ gặp được chính mình gặp phải tình huống, vậy hắn sẽ làm thế nào? Vương Trần trong nháy mắt có đáp án. Trong lòng sương mù trong nháy mắt bị đẩy ra, hắn đầu não chưa từng như giờ phút này tỉnh táo. Nên tới, rốt cuộc đã tới. Vậy thì tới đi. Hết thể nghi vấn, cũng nên có tra ra manh mối một khắc này. Vương Trần đã chuẩn bị kỹ càng. Một thân luyện khí 7 tầng tu vi, một hàng tông sư cấp pháp thuật, một túi tự tay luyện chế phù lục. Hắn không sợ hãi. Trong bất chi bất giác, Vương Trần đi ra phòng chính tới đi ra bên ngoài trong tiểu viện. Sắc mặt của hắn đông nhiên biến. Chỉ thấy bày ở sân nhỏ nơi hẻo lánh một bên chuồng gà cổng to và mở, bên trong gà mái nhóm toàn bộ vô tung vô ảnh. Thao. Một cỗ lửa giận vô hình từ Vương Trần đáy lòng dâng lên. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Ầm ầm. Tiếng sấm càng vang, trời mưa đến lớn hơn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 108, chân tướng phơi bày. Mưa cạnh. Ngoại vực, vô danh đạo miếu. Chỗ ngồi này tại hoang dã chỗ miếu thờ, cũng không biết là tại bao nhiêu năm trước kiến tạo, tường ngoài cùng nóc nhà bò đầy tầng tầng lớp lớp cành khô lục dây leo, lại như kỳ tích không có sụp đổ. Ý Liên Nguyên bảo lưu lấy cơ bản hoàn hảo hệ thống. Làm ông Trần đẩy ra nửa khép cửa lớn, bên trong nổi lơ lửng điểm điểm u quang chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Một hồi tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang truyền vào trong lỗ tai của hắn. Vương Trần cũng không hề để ý, theo trong túi trữ vật móc ra một chén nhỏ rượu đèn đá, rót vào một tia pháp lực, khảm nạm tại trôi đèn bạch rượu thạch trong nháy mắt toát ra sáng ngời ánh sáng lưu hòa. Xua tán đi chung quanh hắc ám, mượn rượu đèn đá cung cấp chiếu sáng, Vương Trần lại lấy ra một đống bó củi, nhấc lên đống lửa. Chỉ trong chốc lát, cháy hừng hực hỏa diễm nhường bên trong đại điện trở nên càng thêm sáng ngời, càng nhiều hơn mấy phần ấm áp. Hắn không chút hoang mang tiếp tục xuất ra giá đỡ, nồi cố cùng nước suối, bắt đầu đun nấu bữa tối. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Tử tù chém đầu trước đó còn có ngừng lại chặt đầu bữa ăn đây. Chẳng qua là không biết đêm nay ai đầu lâu đem đoạn tại nơi đây. Trong nồi hỗn hợp có linh mễ nước sôi bắt đầu bốc lên thời điểm, Vương Trần thả tay xuống bên trong thìa, đứng dậy đi vào tượng thần đằng trước. Nay tòa đạo miếu cũng không phải là hôm nay mới phát hiện, trước kia thăm dò ngoại vực thời điểm liền thấy. Hắn còn dò xét một phiên. Trong đại điện trống rỗng, mặt đất cũng là không có bao nhiêu tích xám, đoán chừng là một chút ngoại vực tán tu ở đây lúc nghỉ ngơi dùng thanh khiết thuật quét dọn qua. Tám cái to lớn cột gỗ chống đỡ lấy cao cao mái vòm, đứng trang nghiêm tại trên bệ thần nữ thần tử cho đoan trang mắt lộ ra thương xót, phảng phất tại vì thiên địa chúng sinh yên lặng cầu khẩn. Đây là một tôn hậu thổ nương nương giống, thượng cổ tam thánh, hoàng thiên, hậu thổ cùng hoang cổ. Truyền thuyết chính là ba vị này thánh nhân chung nhau khai sáng vạn thế đạo thống, nhường ngàn tỷ nhân tộc thoát ly nguyên thủy man hoang, có được đối kháng yêu ma tà ma lực lượng cường đại. Tại phàm tục dân gian, tam thánh cũng là mọi người thờ phụng chính thần. Chẳng qua là tu tiên giới tình huống khác biệt. Người trong đạo môn tôn sùng tam thánh, nhưng không lập miếu tế tự. Bất quá tán tu kiến tạo tam thánh đạo miếu, đạo môn cũng sẽ không đi phá hư phá hủy, liền coi như không có trông thấy. Môn phái chiến tu phá sơn phá miếu, trinh phạt đều là tà thần dâm tử. Bởi vậy này tòa hậu thổ nương nương miếu vị trí, khoảng cách Vân Dương phái bên ngoài sơn môn cũng không là rất xa, lại vẫn luôn có thể tồn tại. Nhưng mà sớm liền không có hương hỏa, tượng thần kim thân toàn bộ chóc từng mảng, chỉ lưu lại từng mảnh vết gì. Thoạt nhìn có chút thê lương. Nguyên bản hẳn là bày ra tại trên bệ thần lưu hương, càng là không thấy tăm hơi. Vương Trần lấy ra ba cây đàn hương đốt. Hắn đưa tay tại trên bệ thần nhẹ nhàng điểm một cái, đầu ngón tay linh quang lóe lên, cứng rắn thạch thể trong nháy mắt trở nên ra rời. Tông sư cấp thành tựu, nhường ông Trần đối nghe thạch thuật nắm giữ đạt đến nhập vi cấp độ. Hắn đem hương sợi trên vào, sau đó hướng phía hậu thổ nương nương bái ba bái. Dựa theo phàm tục lời giải thích, Hoàng Thiên chấp vận mệnh, hậu thổ trưởng sinh tử, là hết thảy người chết nơi quy tụ. Bởi vậy vãng sinh chú bên trong liền có vong hồn về hậu thổ đạo tử. Hậu thổ liền là hậu thổ, ra tại nguyên nhân nào đó sửa đổi. Mà Hoàng Thiên đời chỉ thì là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ở trên, đến mức được tôn là đạo tổ hoang cổ, tồn tại cảm giác so Hoàng Thiên cùng hậu thổ yếu nhiều. Vương Trần thường vì người chết siêu độ, bởi vậy đối hậu thổ nương nương có loại gần như bản năng thân cận cảm giác. Về sau khẳng định vẫn phải làm phiền nàng lão nhân ra hỗ trợ. Cung phụng ba nén hương hỏa cũng là phải có chi ý. Nương nương phù hộ. Bên trên chơi hương về sau, Vương Trần về tới đống lửa trước. Hắn dùng thìa quấy quấy trong nồi linh mẹ cháo phòng ngừa khét đáy, tiếp lấy ra một đầu yêu thú tinh thịt, dùng cái khoan sắt cắm đặt vào trong lửa thiêu đốt. Một cỗ nồng đậm nướng mùi thịt, rất nhanh ở trong đại điện tràn ngập ra. Vương Trần lại thỉnh thoảng lại cho thú nhục xoạt bên trên chính mình điều phối tương liệu, mùi thơm liền càng thêm nồng đậm cũng phức tạp, để cho người ta nghe thèm chảy nước miếng. Mắt thấy trong nồi cháo đã nhiều, trên lửa thịt vừa quen, Vương Trần đang chuẩn bị ăn như gió cuốn thời điểm. Lúc trước bị hắn đóng cửa miếu kẹt kẹt một tiếng mở ra. Một luồng kình phong mang theo lấy mưa phùn tràn vào. Nhưng trước cửa không có mưa hay. Vương Trần giật mình, cao giọng hỏi, là bá phụ sao? Sau một khắc, một đạo thân ảnh nhanh chóng vào bên trong đại điện. Cửa miếu đi theo ầm ầm đóng cửa. Chỉ thấy người mặc thiên pháp bảo màu xanh lô đức phương thu hồi ô giấy dầu, đối Vương Trần lộ ra nho nhã nụ cười ấm áp, hiền chất, ngươi đang dùng cơm à, ta không tới chậm à. Vương Trần thở dài, lưu luyến không rời thả tay xuống bên trong thịt nướng. Hắn đứng dậy hồi đáp, bá phụ, ngài không có tới chậm, trên thực tế ngươi tới được rất nhanh. Tại vào miếu trước đó, Vương Trần cho Lô Đức Phương phát hạt tin, chủ động cáo chi đối phương chính mình vị trí. Kết quả Lô Đức Phương xuất hiện phải so Vương Trần dự đoán càng nhanh. Hắn cơm tối cũng chưa ăn đâu. Cách 20-30 bước khoảng cách, Vương Trần nhìn chăm chú vị này tiện nghi bá phụ, ánh mắt bén nhọn như châm, cứ như vậy không kịp chờ đợi mong muốn đưa tiểu chất lên đường sao? Lô Đức Phương sững sốt một chút, chợt cười. Chẳng qua là lần này, nụ cười của hắn trong mang theo tràn đầy ác ý, đã không hề che giấu. Vị này luyện khí đại viên mãn tu sĩ, hoàn toàn lộ xuống mặt nạ rối trá, lộ ra chân chính diện mạo. Lô Đức Phương thở dài nói, nếu như Thiệu Nguyên huynh đệ còn sống, thấy ngươi bây giờ bộ dáng, khẳng định thật cao hứng. Trước kia lão tôn đầu phát hạc tin cho ta, nói ngươi đã khai khiếu, ta đều không phải là hết sức tin tưởng. Không nghĩ tới thật nhìn sai rồi, hổ thẹn hổ thẹn. Lão tôn đầu quả nhiên là Lô Đức Phương người. Vương Trần trong lòng sáng như tuyết. Kỳ thật hắn sớm liền phát hiện đến vị này hàng xóm cũ đủ loại không thích hợp, nhưng bởi vì xuyên qua tới thời gian còn rất ngắn, cho nên có nghi ngờ nhưng không có quá để ở trong lòng. Mãi đến trông thấy lão tôn đầu chạy trốn trước đó lưu cho mình lá thư này, Vương Trần mới hoàn toàn hiểu được. Vị đại gia này vẫn luôn tại vì Lô Đức Phương giám thị nguyên chủ. Đến mức nguyên do, lão tôn đầu chính mình cũng không rõ ràng. Hắn hoàn toàn là bởi vì lương tâm phát hiện, mới đang chạy đường đồng thời hướng Vương Trần thổ lộ tình hình thực tế. Vương Trần trầm mặc một lát, nói ra, ta có rất nhiều vấn đề. Ngươi hỏi đi. Lô Đức Phương thái độ cứ tốt, cũng không có biểu hiện ra muốn không kịp chờ đợi đưa Vương Trần lên đường bộ dáng. Hắn hòa khí nói, đêm dài đằng đẵng, chúng ta bá chất hai người có khả năng chậm rãi trò chuyện. Rất tốt. Vương Trần gật gật đầu, sau đó hỏi, vì cái gì? Đối với việc này, Vương Trần nhất không nghĩ ra một điểm. Cái kia chính là thân là luyện khí đại viên mãn tu sĩ, mà lại là Vương Thiệu Nguyên hảo hữu Lô Đức Phương. Vì cái gì nhất định phải đưa hắn hoặc là nói nguyên chủ vào chỗ chết? Bậc cha chú ân oán, bằng không căn bản nói không thông a. Vì cái gì? Lô Đức Phương cười, vấn đề này hỏi rất hay a, nói đến vậy liền lời lớn. Vương Trần nói ra, tiểu chất muốn nghe xem. Thôi được. Lô Đức Phương đem ô giấy dầu thu vào chữ vật đại, chắp tay thong thả tới lui mấy bước, nói ra, xem ở Thiệu Nguyên huynh đệ năm đó đã cứu mệnh ta mức, ta liền để ngươi rõ ràng mà lên đường đi. Nhưng ông Trần cảm thấy, này cũng không phải thật sự là lý do, mà là vị này luyện khí đại viên mãn tu sĩ tâm lý, có quá nhiều lời muốn đối người nói, cũng chỉ có thể đối người sắp chết thổ lộ hết. Hắn bất động thanh sắc lườm đằng trước trên mặt đất đống lửa trại liếc mắt. Nơi đó lặng lặng nằm một đầu hạc hình ấm. 9. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội muội. Chương 109, trảm niệm trảm ma trảm nhân quả. Thiệu Nguyên huynh đệ, là cái vận khí người rất tốt. Lô Đức Phương không có chú ý tới ông Trần ánh mắt, tựa hồ lâm vào hồi ức ở trong, theo ta biết hắn khi đó bắt đầu, vận khí của hắn vẫn luôn không sai. Vương Thiệu Nguyên xuất thân phàm tục, làm một kẻ phàm nhân, hắn buôn ba mấy vạn dặm đi vào tu tiên lên giới, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, vận khí át không thể thiếu. Sau đó Vương Thiệu Nguyên dùng võ nhập đạo, tấn thăng luyện khí tu sĩ, trở thành Vân Dương phái ngoại môn đệ tử, lại hất ra cùng thế hệ một đoạn dài. Lô Đức Phương cùng Vương Thiệu Nguyên quen biết tại bé nhỏ, tự mình chứng kiến người sau từng bước một quá trình lớn lên. Theo Lô Đức Phương, chính mình vị bằng hữu này vận khí thật rất tốt rất tốt, có chút quá tốt rồi. Đại gia tổ đội đi săn, người khác thường xảy ra vấn đề, không phải thụ thương liền là mất đi tính mạng. Vương Thiệu Nguyên luôn là bình yên vô sự, mà lại rất có thu hoạch. Hắn còn trong thành mua phòng, lấy vợ sinh con chân chính cắm rễ xuống. Đây chính là Vân Sơn thành phòng ở a. Cùng tất cả tầng dưới chót tu sĩ một dạng, Lô Đức Phương nằm mơ cũng muốn có một bộ. Mặc dù Vương Thiệu Nguyên thê tử sau này bệnh qua đời, nhưng Lô Đức Phương cho rằng cái kia không đáng kể chút nào. Thành bên trong có phòng còn sợ không lấy được mỹ tiểu nương. Vương Thiệu Nguyên nhưng không có tái giá. Lô Đức Phương cảm thấy hắn hết sức lập dị. Mà chân chính nhường Lô Đức Phương đối Vương Thiệu Nguyên sinh ra cực lớn oán nghiệm, là hai người cùng nhau thăm dò Thiên Nguyên Sơn mạch chỗ sâu một cái nào đó bí cảnh trải qua. Lúc ấy chúng ta tổng cộng có 9 người. Lô Đức Phương nói xong, vẻ mặt trở nên âm trầm vô cùng, cuối cùng chỉ có ta cùng hắn còn sống ra tới. Hắn lông tóc không tổn hao gì, ta bản thân bị trọng thương, liền túi chữ vật đều mất đi, chỉ nhặt được một tấm vô dụng lưới rách. Nhưng ta biết, Vị này luyện khí đại viên mãn tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm Vương Trần, trong ánh mắt tất cả đều là phẫn hận cùng oán độc. Vương Thiệu Nguyên khẳng định đạt được một cái không tầm thường bảo vật, ta đối với hắn hiểu rất rõ. Có thể là ta hỏi hắn, hắn thế mà không nói cho ta, gạt ta, coi ta là kẻ ngu. A, Lao Thiên sao mà bất công? Tiếng gào thét của hắn ở trong đại điện tiếng vọng, mãnh liệt đánh thẳng vào Vương Trần mà nhĩ. Sát cơ lộ ra, nhưng Lô Đức Phương cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hắn lời còn chưa nói hết. May mắn, người không có khả năng vĩnh viễn may mắn. Liên vào năm ấy, người bỗng nhiên sinh cơn bệnh nặng, thương tổn tới căn cơ cùng số tuổi thọ. Hắn vì cứu ngươi, lại đi tìm cái kia bí cảnh. Kết quả ngươi biết. Cắt. Lao Thiên kỳ thật cũng sẽ mở mắt. Nghe đến đó, Vương Trần nhịn không được hỏi, cái này là ngươi nghĩ lý do giết ta? Dĩ nhiên không phải. Lô Đức Phương rất có kiên nhẫn giải thích nói, ta hoài nghi Vương Tiểu Nguyên trước khi đi nắm món bảo vật kia để lại cho ngươi, nhưng ta tìm tra xét lục soát, nắm ngươi biết toàn bộ chụp vào ra tới, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng ta một mực tin tưởng, bảo vật khẳng định ở. Ngươi biết không? Chuyện này đã trở thành tâm ma của ta. Không giải quyết đi, cái kia ý nghĩ của ta vô pháp thông suốt, đừng nghĩ phá khiếu khai phủ thành công. Giết ngươi chính là vì chạm tâm ma a. Vương Trần là Vương Thiệu Nguyên lưu trên đời này duy nhất hậu duệ, chỉ cần Vương Trần chết rồi, như vậy Lô Đức Phương đối Vương Thiệu Nguyên hết thảy oán niệm chấp niệm cùng nhân quả liên lụy cũng đem triệt để chặt đứt. Vương Trần trầm giọng hỏi, vậy ngươi tại sao phải chờ tới bây giờ? Phụ thân của ngươi hết sức thông minh. Lô Đức Phương hồi đáp, hắn dự liệu được chính mình có khả năng xảy ra chuyện, bởi vậy trước khi đi đem ngươi giao phó cho ta chiếu cố. Sau đó hắn lại tại tổng đường nơi đó lập xuống kế sách, chỉ cần mình hồn bài vỡ vụn, như vậy Vân Sơn thành bên trong cái kia phòng nhỏ liền về ta hết thảy. Nhưng điều kiện là ta chiếu cố ngươi đến 18 tuổi, bằng không liền không thể sang tên. Vương Trần bừng tỉnh đại ngộ. Một chút thường xuyên tại bên ngoài mạo hiểm lịch luyện tu sĩ, vì phòng ngừa chính mình sau khi chết di sản bị người ngầm chiếm, liền sẽ ở bên trong môn phái lập xuống khế sách, đem đồ vật lưu cho chỉ định người. Chỉ bất quá lập khế sách cần rất lớn một bút vân điểm, phần lớn người là cầm không ra được. Nay phần khế sách, không thể nghi ngờ đánh trúng Lô Đức Phương yếu hại. Phụ thân của ngươi thật vô cùng thông minh a. Lô Đức Phương tán thán nói, hắn để cho ta an bài ngươi đi ngoài thành trồng trọt linh điền, bởi vì ngươi căn cốt thiên phú quá kém, đầu não lại hết sức ngu dốt, tu hành không có tiền đồ, không bằng an an ổn ổn làm cả đời linh thực phu. Thế là ta như ước nguyện của hắn, đồng thời nhường lao tôn đầu chiếu kháng ngươi. Hiện tại ngươi rõ chưa? Vương Trần hít thật sâu một hơi thở dài, hiểu rõ. Nói như vậy, năm ngoái khi đó, không phải ngươi sai xử người khác đem ta điều động vào tuần tra ban đêm tiểu đội a? Lô Đức Phương là người, ta làm sao có thể làm chuyện như vậy? Năm ngoái Vương Trần còn chưa đầy 18 tuổi. Một khi xảy ra chuyện, như vậy dựa theo khế sách, thành bên trong phòng ở đem không nữa về hắn hết thảy. Chuyện này sau lưng rõ ràng một người khác hoàn toàn. Một vấn đề cuối cùng. Vương Trần quả quyết đè xuống nội tâm vừa sinh ra mới nghi vấn, nói ra, cái kia hai cái hình đường đệ tử luôn là bị ngươi chỉ điểm a? Nếu như ta hôm nay không có chạy, bị bọn hắn mang đi, kết quả sẽ như thế nào? Vấn đề này kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng hắn nghĩ lại kéo dài một chút thời gian. Đến lúc này, Lô Đức Phương sát ý đều nhanh kiềm chế không được. Kết quả sẽ như thế nào? Lô Đức Phương cười ha ha, kết quả khẳng định là ta bớt đi phiền toái, đáng tiếc ngươi không có dựa theo kế hoạch của ta đi, không có cách, hiện tại ta chỉ có thể tự mình động thủ tiễn ngươi một đoạn đường. Nói thật, ta thật đánh giá thấp ngươi. Hắn nhìn xem Vương Trần, trắng non gương mặt hiện ra sát khí, trước kia thế mà nắm ta đều cho lừa rồi. Thế nhưng hiện tại mặc kệ ngươi có hoa chiêu gì, kết quả đều là đã định trước. Bởi vì phương thế giới này, thực lực quyết định hết thảy. Lời còn chưa dứt, Lô Đức Phương đột nhiên nâng lên tay phải, cách không chụp về phía Vương Trần, chết đi. Hắn muốn nói đã toàn bộ nói xong, trong lồng ngực phiền muộn phun một cái mà không, suy nghĩ đã thông suốt hơn phân nửa. Chỉ muốn giết chết Vương Trần, vậy liền có thể triệt để trảm trừ tâm ma, đặt vững phá khiếu chi cơ. Đạo miếu bên trong đại điện, đột nhiên phong vân biến ảo. Một đầu hơi mở cự trưởng đột nhiên hiện ra, mang theo lực lượng mạnh mẽ, dùng bài sơn đảo hải chi thế hướng Vương Trần đỉnh đầu bao phủ xuống, muốn đem hắn nghiền thành bột mịn. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Vương Trần trong nháy mắt đánh ra 10 cái vẫn hòa phủ. Lô Đức Phương mong muốn cầm tính mạng của hắn tới trảm trừ tâm ma. Trùng hợp vô cùng, Vương Trần cũng có tâm ma cần đầu của đối phương mới có thể siêu độ. Đêm nay tại đây bên trong, chỉ có một người có thể còn sống rời đi. Kỳ thật hôm nay tại thấy rõ Lô Đức Phương âm mưu thời điểm, Vương Trần là có thể chạy. Chạy đi ngoại vực, chạy xa xa trốn, liền không cần ứng đối vị này luyện khí đại viên mãn tu sĩ uy hiếp. Nhưng Vương Trần chuyên cần khổ luyện, từng chút tích lũy thực lực, từng bước gia tăng át chủ bài. Không phải là vì đối mặt địch nhân thời điểm, tốt hơn chạy trối chết. Nên cầu thả muốn cầu thả, làm dũng thì dũng. Nay một trận chiến liền là Vương Trần tiếp nhận nguyên chủ nhân quả, nhất định phải trực diện số mệnh cuộc chiến. Nếu hắn không đánh mà chạy, như vậy trong lòng đem vĩnh tồn bóng mở. Không biết lúc nào, tại trong quá trình tu luyện lại đột nhiên bởi vậy thân tử đạo tiêu. Cho nên, tới chiến. 6. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 110, át chủ bài ra hết. Hô. Hô, hô, mười quả thiêu đốt lên liệt diễm hỏa cầu, cùng nhau đánh phía Lô Đức Phương. Điều trùng tiểu kỹ. Lô Đức Phương lộ ra thần sắc khinh thường, vung tay vung dương áo bảo. Hắn pháp bảo ống tay áo trong nháy mắt như lưu vân bay về phía trước ra cao vài trượng, mang theo cuốn lên mịt mở linh quang chụp về phía bắn nhanh mà đến vẫn hỏa cầu, tư thái tiêu sái cực điểm. Nghiễm nhiên một bộ cử trọng nhược khinh đắc đạo cao tu bộ dáng. Nhưng mà sau một khắc, vị này luyện khí đại viên mãn tu sĩ đột nhiên đổi sắc mặt. Veng, veng, veng. Từng viên hỏa cầu cùng nhau bị Lô Đức Phương bay tay áo giúp bảo. Nhưng đập tan thứ 5 viên hỏa cầu thời điểm, trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển bỗng nhiên xuất hiện một tia ngưng trệ, đồng thời đầu não lại có chút hơi mê muội, ý thức mơ hồ một hơi. Kết quả Lô Đức Phương không có thể thành công chặn đường hạ mặt khác mấy quả hỏa cầu, liên tục không ngừng lách mình tránh né, đảo rút ống tay áo tiến hành ngăn cản, cuối cùng tránh khỏi bị liệt diễm phủ đẩy thân xuống chẳng. Chẳng qua là động tác tương đương chật vật, lúc trước cao nhân phong phạm không còn sót lại chút gì. Không chỉ có như thế, trên người hắn cái này có giá trị không nhỏ pháp bảo, tay áo phải vị trí đã cháy đen từng mảnh, xuất hiện tương đương trình độ thương tổn. Đáng chết. Lô Đức Phương trong nháy mắt phá phòng, không khỏi tức miệng mắng to, tiểu xúc sinh dám hạ độc. Hắn cũng là kinh nghiệm phong phú người từng trải, trăm triệu không nghĩ tới chính mình đối phó không quan trọng một cái 18 tuổi thiếu niên, thế mà kém chút lật thuyền trong mương. Đơn giản vô cùng nhục nhã. Mắng thì mắng, Lô Đức Phương liên tục không ngừng theo trong túi chữ vật lấy ra giải độc đan, hướng trong miệng của mình lấp đầy. Đồng thời thôi động pháp lực thanh lý trong cơ thể dị dạng. Mà bên kia Vương Trần, tại đánh ra 10 cái vẫn hỏa phù về sau, lúc này huy quyền hướng lên đánh ra. Hắn dùng thân là cùng, dùng quyền làm tiễn, ngưng tụ toàn thân khí huyết cùng pháp lực. Dùng Thiên Long thể thôi phát kim cương quyền. Nhất cử đánh tan nghiêng đè xuống tới cự trưởng. Oeng! Quyền trưởng chạm vào nhau, đất rung núi chuyển, cả tòa đại điện cũng vì đó chấn động, vô số bụi bặm gì rào hạ xuống. Lô Đức Phương vừa vặn mắt thấy này kinh thiên động địa một màn, lập tức mắt thử một nước, chỉnh cái khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Trong tay giải độc đan đều không thơm. Tiểu xúc sinh lớn ta. Hắn lần trước nhìn thấy Vương Trần thời điểm, Vương Trần là luyện khí 4 tầng tu vi. Đêm nay gặp lại Vương Trần, người sau hiển lộ ra pháp lực khí tức là 5 tầng tả hữu. Coi như thế, Lô Đức Phương cũng âm thầm có chút kinh hãi, Vương Trần tấn thăng tốc độ quá nhanh. Nhưng mà hắn nằm mơ cũng không từng ngờ tới, Vương Trần thế mà còn che giấu thực lực. Một quyền này rõ ràng là luyện khí cao giai uy năng. Trọng yếu nhất chính là, hắn linh mục thuật tạo nghệ cũng không thấp, lúc trước lại không có thể xem thấu Vương Trần tu vi chân chính. Cái này sao có thể? Lô Đức Phương phản ứng đầu tiên là không tin. Trong tông môn thiên tài tinh anh, tấn thăng tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Trừ phi dùng đại lượng phẩm chất cao đan dược hoặc là thiên tài địa bảo cứng rắn chống chất. Vương Trần không có đủ điều kiện như vậy, tu vi cảnh giới lại biểu hiện được vô cùng ghim chắc vững chắc, hoàn toàn loại bỏ những khả năng này. Cái kia giải thích duy nhất chính là, Lô Đức Phương đôi mắt bên trong lộ ra hào quang kinh người. Bảo vật. Hắn năm đó suy đoán hoàn toàn không sai, Vương Thiệu Nguyên tại cái kia bí cảnh bên trong thật đạt được một kiện bảo bối, mà lại đem món bảo vật này để lại cho Vương Trần. Vương Trần đột nhiên khai khiếu, đột nhiên trở nên thông minh, cảnh giới tăng nhanh như gió. Như mỗi một loại này liền có giải thích hợp lý nhất. Mặc dù Lô Đức Phương cũng không biết lúc trước tiểu Vương Trần là như thế tại chính mình tay độc thủ đoạn dưới ẩn giấu ở thiên đại bí mật này, nhưng không có quan hệ, hiện tại bảo vật phải thuộc về hắn. Đây là bảo bối của ta, ta nhiều năm dày vò chấp niệm, vô tận tham lam dục niệm, nhường lúc này Lô Đức Phương hoàn toàn thay đổi, hắn hồn nhiên không có chú ý tới phía sau mình hắc ảnh đang ở im ắng mà kịch liệt và mèo phảng phất dương nhanh múa vớt oan hồn. Chết! Vừa mới vanh phá đối chiêu pháp thuật Vương Trần, phát hiện cường địch trong chốc lát trần trở cùng ngốc trệ, tu sĩ chém giết sinh tử chỉ ở nhất tuyến ở giữa, hắn làm sao có thể bỏ lỡ này cơ hội ngàn năm một thở. Vương Trần lúc này mãnh liệt hít một hơi, bôi lên tại người bên trong vị trí tỉnh thần đan vỡ trong nháy mắt hút vào xoang mũi. Cây độc kích thích nhường đầu góc của hắn trở nên tỉnh táo vô cùng. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, Vương Trần không chút nghĩ ngợi hướng phía Lô Đức Phương đâm ra canh kim chỉ. Thông sư cấp canh kim chỉ, một đạo to hơn tam chỉ, lăng lệ tới cực điểm màu vàng kim khí mang thấu chỉ mà ra, trong nháy mắt xuyên qua 2-30 bước khoảng cách không gian ngăn trở, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh trúng Lô Đức Phương mặt. Người sau hộ thân pháp giáp bị nhất kích mà phá. Nhưng ở canh kim chỉ sức lực muốn xuyên thủng đầu lâu của chúng nó nháy mắt, treo ở Lô Đức Phương bên hông một viên ngọc bội đột nhiên phá toái. Một vệt thanh quang lóe lên. Vậy mà triệt tiêu canh kim chỉ một kích chí mạng. Nhưng mà Vương Trần vì cường địch chuẩn bị đòn sát thủ, còn có một cây theo sát phía sau như ý kim châm. Phốc xích. Canh kim chỉ sức lực yên diệt mấy mắt, căn này kim châm xuyên vào Lô Đức Phương mắt trái. A. Vị này luyện khí đại viên mãn tu sĩ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đầu của hắn đột nhiên hướng trái lệch ra, kim châm theo hắn huyệt thái dương phía dưới bay ra. Hiểm mà lại hiểm tránh thoát bị phi châm xuyên não xuống tràng. Mặc dù như thế, Lô Đức Phương mắt trái đã phế bỏ, sườn não cũng bị như ý kim châm ẩn chứa kình khí gây thương tích. Đau nhức phía dưới, hắn lâm vào trạng thái điên cuồng. Tiểu xuất sinh, hắn giống giận gào thét, lấy tay cầm ra một tấm hộ thân phủ kích phát, đồng thời tay phải giơ cao, hướng phía Vương Trần đánh ra một viên hoàng ngọc phương ấn. Phúc. Sau một khắc, Lô Đức Phương há mồm phun ra một cỗ tinh huyết, ẩn chứa tinh thuần pháp lực giọt máu trong nháy mắt bị phương ấn toàn bộ hấp thu, nó tại mấy tức bên trong khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần thể tích, sau đó dùng thế thái sơn áp đỉnh, từ trên cao nhìn xuống ép hướng Vương Trần. Vương Trần bản năng cảm giác được nguy hiểm cực lớn, mong muốn lách mình tránh né. Kết quả bị phương ấn tản ra hào quang vừa chiếu, cả người hắn liền như sa vào bùn nhão bên trong, vậy mà bước đi liên tục khó khăn. Đã là tránh cũng không thể tránh. Vương Trần chỉ có thể quát khẽ một tiếng ra chỉ cự lực thuật, giơ lên song trường kích phát linh quang hộ thuẫn, đón đỡ đè xuống tới con dấu. Trong nháy mắt này, hắn thừa nhận rồi khó mà tưởng tượng trọng áp, toàn thân xương cốt phát ra thanh thúy nước vang. Vẹn vẹn chỉ chống đỡ chỉ chốc lát, Vương Trần miệng mũi hai mắt đồng thời chảy ra máu đỏ thẫm. Linh quang hộ thuẫn cấp tốc cảm đạm, tùy thời đều muốn diệt vong. Hắn mặc cùng ra chia 5 x 7, hai chân đã thật sâu xa vào đến cứng rắn gạch ở trong. Nếu như không có tông sư cấp cự lực thuật, không có tông sư cấp linh quang thuật giáp, không có kim thân cấp độ thiên long thể, như vậy tại đây kiện uy lực pháp khí mạnh mẽ chấn áp xuống, thời khắc này Vương Trần đã hải cốt không còn, biến thành một bãi thịt nát. Mặc dù như thế, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hắn cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Tiểu xuất sinh, ngươi nhất định phải chết. Lô Đức Phương nghiêm nghị giống to, ao ạt máu tươi hỗn hợp có điểm điểm trắng tương, đang từ mắt trái của hắn không ngừng tràn ra. Vị này luyện khí đại viên mãn tu sĩ cũng tại đem hết toàn lực điều khiển hoàng ngọc con dấu nghiền ép Vương Trần. Trong óc của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết chết Vương Trần. Vâng. Ngay vào lúc này, đạo miếu cửa lớn ầm ầm đổ vỡ. Một cây thật dài nát ngân thương mang theo lấy đầy trời mưa gió tiến vào đại điện, tiểu như du long đâm về phía Lô Đức Phương phía sau lưng. Thẳng tiến không lùi, khí thế như cầu vồng. Phốc xích. 8. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 111, khổ hận mỗi năm áp kim đường. Phốc xích. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này ngưng kết. Mọi âm thanh yên tĩnh. Lô Đức Phương toàn thân chấn động. Hắn lúc này biểu lộ cực kỳ kỳ quái, mặt mày méo mó mà dữ tợn, đôi mắt bên trong lại toát ra hỗn hợp lấy kinh ngạc, nghi hoặc, thống khổ cùng tuyệt vọng vẻ mặt. Vô pháp tin cũng không dám đi tin tưởng. Vị này luyện khí đại viên mãn tu sĩ túi thấp đầu. Hắn thấy chính mình ngược trái vị trí, vừa mới nhiều hơn một cái to bằng cái bát chỗ trống. Động xuyên trái tim nát ngân thương đầu, đã thu về. Máu tươi đang từ vết thương dâng trào mà ra. Ha ha. Lô Đức Phương cười thảm hai tiếng, một lần nữa ngẩng đầu lên. Hướng ông Trần nhìn lại. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ông Trần nắm chặt hai quả đấm, nặng nề mà hoành kích ở trên đỉnh đầu hoàng ngọc con dấu dưới đáy. Nắm đấm vậy mà giấy lên màu đỏ liệt diễm. Cái này vừa mới mất đi khống chế cực phẩm pháp khí, lập tức răng rắc một tiếng xoay chuyển bay ra ngoài. Mặt ngoài răng đầy vết rạn, linh quang cực kỳ ảm đạm, vậy mà tiếp cận báo phía rìa. Một quyền oai, khủng bố như vậy. Lô Đức Phương há miệng phun ra một cỗ máu tươi. Hoàng ngọc con dấu là Lô Đức Phương dùng tâm huyết tế luyện cực phẩm pháp khí, gửi lại hắn một tia thần niệm, cũng là hắn có được tối cường vũ khí. Bây giờ bị Vong Trần lực quyền đánh phá, pháp lực cắn trả phía dưới lập tức lại bị thương nặng. Kỳ thật hiện tại Lô Đức Phương đã mất đi hơn phân nửa trái tim, toàn bộ nhờ mạnh mẽ pháp lực chống đỡ lấy mới không có bị mất mạng tại chỗ. Nhưng vị này luyện khí đại viên mãn tu sĩ vì đó kinh hãi chính là đánh bay hoàng ngọc con dấu Vong Trần thu hồi hai quả đấm, đối với hắn lộ ra ý vị khó hiểu nụ cười. Thần doanh khí đủ bộ dáng, nơi nào có vừa rồi biểu hiện được thê thảm như vậy. Mà Vong Trần tầm mắt lướt qua Lô Đức Phương, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Ngụy huynh, khổ cực. Trong âm thanh của hắn khí mười phần, như chuông lớn chống to rung động Lô Đức Phương màng nhĩ. Ngoài điện truyền tới một thô hào thanh âm, "Thiên sư khách khí." Lô Đức Phương kèm chút lại phun ra khẩu máu tới. Hắn hiểu được, vừa rồi Vong Trần căn bản chính là đang diễn trò cho mình xem. Mặt ngoài hắn tại Hoàng Ngọc con dấu trọng áp hạ tràn ngập nguy hiểm, nhường Lô Đức Phương sinh ra ta có thể thắng ảo giác. Sau đó liều lĩnh rót vào pháp lực. Mà trên thực tế, Vong Trần không chỉ kháng đến thành thạo điêu luyện, mà lại sớm đã ở ngoài điện mai phục giúp đỡ. Làm Lô Đức Phương coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, đột nhiên cho hắn một cái đâm lưng. Kết thúc chiến đấu. Đổi tới, nếu như vừa ngay từ đầu, Vương Trần liền biểu hiện ra vượt qua sự cường đại của hắn thực lực. Như vậy Lô Đức Phương tuyệt đối sẽ nhượng bộ lui binh. Coi như tâm ma khó trừ, hắn cũng còn có phá khiếu khai phủ cơ hội, làm sao có thể đem cùng ông Trần tử chiến đến cùng. Đánh không lại, luyện khí đại viên mãn tu sĩ còn chạy không thoát sao? Vương Trần diễn quá tốt rồi, diễn thái chân. Thâm cơ thâm trầm như vậy, khiến cho hắn cái này nhiều năm người từng trải, cũng cắm cái vô pháp vươn mình ngã nào. Đại mộng cuối cùng công dã chẳng a. Nhìn xem hướng chính mình đi tới Vương Trần, Lô Đức Phương thở ra một ngụm oán khí, chậm rãi ngồi trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nói ra, có thể làm cho ta lại nói hai câu sao? Đã rút ra thu thủy kiếm, chuẩn bị chém xuống đối phương đầu Vong Trần do dự một chút, vẫn gật đầu. Bởi vì Vong Trần có thể nhìn ra, lúc này Lô Đức Phương không chỉ không có trái tim, lòng dạ cũng đi theo không còn sót lại chút gì. Đối phương sắp vất vong, không tồn tại lật bàn khả năng. Mà lại vị này luyện khí đại viên mãn tu sĩ không có sát ý cùng sát khí, vẻ mặt trước nay chưa có bình tĩnh, vậy mà hiển lộ ra mấy phần chân chính nho nhã đạm bạc khí chất. Xuất phát từ cẩn thận, Vong Trần vẫn là cho mình ra chỉ lên linh quang thuật giáp. Lô Đức Phương không có để ý. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một nhánh màu vàng nhạt của trụ, dùng ngón tay dính điểm tâm đầu huyết, ở phía trên nhẹ nhàng bôi qua. Quang mang lóe lên, quyển trục trong nháy mắt bày ra lại lần nữa thu hồi. "Này là phụ thân ngươi lưu lại cái kia phòng nhỏ khế nhà." Lô Đức Phương đem quyển trục ném đến Vong Trần dưới chân, "Ta đã càng đổi lại tên của ngươi, vật quy nguyên chủ." Tại đưa ra khế nhà nháy mắt, hắn phảng phất tháo xuống vạn cân gánh nặng. Cả người trở nên vô cùng dễ dàng, một vệt ánh sáng chiếu vào bị bóng tối bao trùm tâm linh, thần hồn vì đó run lên. Cái gọi là chấp niệm, cái gọi là tâm ma, không còn sót lại chút gì. Phía sau hắn hắc ảnh bỗng nhiên bốc lên từng tia khói bụi, đồng thời truyền ra cực kỳ yếu ớt kêu thảm. Giang giác. Lô Đức Phương bầu trời xương chợt vang, vậy mà xuất hiện một tia bừng lòng. Đây rõ ràng là phá khiếu khai phủ dấu hiệu. Này loại đốn ngộ cực kỳ chân quý khó được, chỉ cần phải nắm chắc cơ hội, không cần phá khiếu đan, đều có rất cao xác suất nhất cử tấn thăng tử phụ cảnh giới. Đáng tiếc hắn mãi mãi cũng không có cơ hội. Vị này sắp sửa phá khiếu tu sĩ lần nữa túi lầu xuống, dùng tay run rẩy giật ra túi chứa vật cầu. Sau một khắc, từng khỏa đầu người lăn ra tới, dồn dập lăn đến Vong Trần dưới chân. Lại có mười mấy viên nhiều. Những người này đầu có cái chung nhau đặc điểm, tất cả con mắt đều mở to, lộ ra con người màu xám. Hôi nhãn đạo. Vương Trần nhớ kỹ Vân Dương phái đã từng ban xuống qua tập trộm lệnh treo giải thưởng. Vô luận môn phái đệ tử hoặc là ngoại vực tán tu, đều có thể thông qua chém giết hôi nhãn đạo tới thu hoạch công văn. Một khỏa luyện khí tà tu đầu người 100 hơn điểm, một khỏa tử phụ tà tu đầu người 5000 hơn điểm. Mà ngoại môn đệ tử có thể dùng 10 khỏa luyện khí cảnh giới hôi nhãn đạo đầu người, đem đổi lấy tấn thăng nội môn tư cách. Lô Đức Phương vậy mà đã để dành mười mấy viên hôi nhãn đạo đầu người. Không hề nghi ngờ, tại giải quyết chấp niệm cùng tâm ma về sau, hắn khẳng định phải dùng những người này đầu đổi lấy tấn thăng tư cách, tiến vào nội môn về sau lại phá khiếu khai phủ. Một khi thành công, một trưởng lão vị trí dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ, Vương Trần ánh mắt nhìn về phía Lô Đức Phương, lại phát hiện người sau đã không có bất luận cái gì âm thanh. Khổ hận mỗi năm áp kim đường, vì người khác làm quần áo cưới. Vương Trần yên lặng nhặt lên rơi xuống đất túi trữ vật, đem hôi nhãn đạo đầu người toàn bộ thu hồi. Sau một lát, từng con hỏa nha đem Lô Đức Phương thi thể bao phủ. Bụi về với bụi, đất về với đất, vong hồn về hậu thổ. Bên trong đại điện, trên bệ thần, hậu thổ nương nương tượng thần bao quát chúng sinh, loang lổ hai mắt mang theo vô tận thương xót. Ngụy huynh, Hoàn thành siêu độ, Vương Trần hướng phía ngoài điện hô, mau vào đi. Sau một lúc lâu, Ngụy Hùng dẫn theo một cây nát ngân thương đi vào đại điện. Hắn tiện tay đóng lại cửa lớn, đem bừa bãi tàn phá mưa gió toàn diện nhốt ở bên ngoài. Vị này tiên thiên võ giả cười nói, kết thúc. Kết thúc. Vương Trần dùng sức nhẹ gật đầu, thật kết thúc. Hết thảy khói mù đã tan thành mây khói. Ngụy Hùng móc ra một mặt gương đồng đưa trả lại cho hắn, vậy thì tốt. Đây là Huyền Ương kính bên trong gương kính. Mà Huyền kính đã sớm bị treo ở phụ cận trên vách tường. Dạng này tiềm phục tại phía ngoài, Ngụy Hùng liền có thể tùy thời quan sát trong điện tình huống, tại thời khắc quan trọng nhất hoàn thành tuyệt sát. Trước đó, hắn sớm đã thông qua hạc tin liên lạc với vị này tiên thiên võ giả, bày ra nhằm vào Lô Đức Phương sát cục. Một trận chiến thành công. Vương Trần mời Ngụy Hùng tại đống lửa trước ngồi xuống. Lúc này trong nồi linh mễ cháo chịu đến vừa vặn, đồ nướng thú nhục y nguyên tản ra hơi nóng. Hắn lấy ra rượu tới. Hiện tại là chúc mừng uống thời điểm. 9. Chuyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 112, Đồng Minh. Bên trong đại điện, hỏa đang liệt, rượu say xưa. Ngụy Hùng vừa mới uống hai bát rượu gạo, vẻ mặt liền biến đến đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu bao la mờ mịt. Sau đó cắm đầu xuống đất ngã bên trên ngủ thật say. Vương Trần, đây, một vị tiên thiên võ giả tiểu lượng dầu gì, cũng không đến mức kém đến trình độ như vậy. Xuất hiện tình huống như vậy, cái kia khả năng duy nhất là Vương Trần nhanh lên đem hai cái hạc hình ấm tìm được, thu vào chữ vật đại ở trong. Hai cái mê tiên hồ đều là chiến lợi phẩm của hắn, phân biệt được từ Du Thương cùng Thái Trạch Tam Hiếu. Trước kia một mực gáp đáy hòm, lần này vì đối phó Lô Đức Phương, Vương Trần cố ý đem ra. Lúc trước hắn nấu cháo đổ nướng soạt tương liệu, vì chính là dùng thức ăn hương khí để che giấu mê hương mùi. Kết quả Lô Đức Phương thật trúng chiêu. Đương nhiên dựa vào loại đồ chơi này mong muốn đánh ngã một vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ, không khác người si nói ngọng. Vương Trần muốn, vẹn vẹn chẳng qua là đối cường địch sinh ra một chút như vậy ảnh hưởng, chế tạo một lần cơ hội xuất thủ. Lô Đức Phương một cái sơ sẩy, liền tổn thất một con mắt. Vì Vương Trần phía sau thắng lợi đặt cơ sở vững chắc, không nghĩ tới vừa rồi quên thu hồi, nắm Ngụy Hùng đều cho đánh ngã. Gia hỏa này vẫn là thật lợi hại. Vương Trần tranh thủ thời gian móc ra một khỏa tỉnh thần đan bóc nát, nhét vào Ngụy Hùng trong lỗ mũi. Tỉnh thần đan có rất mạnh để thần tỉnh não công hiệu, cũng là khói mê hương thông dụng giải dược một trong. Vương Trần dùng mê tiên hồ đi mưu hại Lô Đức Phương, vậy khẳng định được từ chuẩn bị giải dược. Bằng không năm chính mình cũng cho mê ngất, tuyệt đối là chuyện cười lớn. Át xì hơi. Tại dược lực kích thích dưới, Ngụy Hùng bỗng dưng vừa tỉnh lại. Mà hắn mở mắt mấy mắt, đột nhiên hiện lộ ra hung lệ khí thế, vậy mà cầm nhường gần trong gang tấc Vương Trần sinh ra đang đối mặt một đầu manh thú hào giác. Dạng này khí thế, trong tay không có ba chữ số trở lên mạng người, không cách nào ngưng tụ ra. Nhưng Ngụy Hùng lập tức ý thức được vấn đề. Trong nháy mắt thu lại. Vương Trần này nói ra, "Ngụy huynh, thật sự là xin lỗi, vừa rồi quên nắm mê tiên hồ thu hồi." Mê tiên hồ là cái quái gì? Ngụy Hùng tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Hắn hổ thẹn, nhường tiên sư chê cười. Vị này tiên tiên võ giả thật không nghĩ tới, chính mình thế mà cũng có bị mê hương mê đảo thời điểm. Chủ yếu là hắn 10 phần tín nhiệm Vương Trần, bởi vậy lúc trước không có chút nào cảnh giác. Mà sự thật chứng minh, Vương Trần cũng không có cô phụ này phần tín nhiệm. Bằng không vừa rồi tình hình, Vương Trần nếu như lòng mang ý xấu, cái kia 10 cái Ngụy Hùng đều tại chỗ cho bụi. Người ta ở giữa, không cần khách khí. Vương Trần vì Ngụy Hùng rót một bát linh mễ rượu, tiếp tục uống. Lần này hắn cố ý thỉnh Ngụy Hùng đến giúp đỡ đối phó Lô Đức Phương, là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên là vì cam đoan đính tử đối thủ, không cho cái này cường địch có thoát chạy đi cơ hội. Cần biết này một trận chiến, Vương Trần chi kỷ không biết kia. Hắn đối Lô Đức Phương hiểu rõ vẹn vẹn dừng lại tại mặt ngoài cấp độ. Vị này luyện khí đại viên mãn tu sĩ, đến tột cùng nắm giữ pháp thuật gì cùng pháp khí, có thể dùng cái nào năng lực. Vương Trần có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù hắn có chiến thắng nắm bắt, có thể nghĩ muốn đem Lô Đức Phương triệt để lưu lại, lại là một chuyện khác. Vương Trần sẽ không đánh giá thấp đối thủ của mình. Dưới tình huống như vậy, một vị cường lực đồng đội tác dụng liền đại đại đột hiện ra tới. Vương Trần ngay đầu tiên nghĩ đến Ngụy Hùng. Hắn cũng chỉ có cái lựa chọn này. Ngụy Hùng mặc dù chỉ là tiên thiên võ giả, nhưng chiến lực 10 phần cứng hãn. Lúc trước vị này chính là đơn thương độc mã theo trong tay người khác đoạt tới huyền hỏa loan trứng, nhờ vào đó nắm từ gia muội đưa đến chân truyền đệ tử bên người, chính mình cũng lăn lộn cái tử phủ môn khách đương đương. Thực lực, thủ đoạn, tâm tính không một không kém. Trọng yếu nhất chính là, Ngụy Hùng có ơn tất báo, nhân phẩm so rất nhiều luyện khí thậm chí tử phủ tu sĩ đều mạnh hơn nhiều. Mà khi ông Trần hướng hắn đưa ra hỗ trợ thỉnh cầu, Ngụy Hùng một lời đáp ứng, không có chút nào do dự, thậm chí đều không hỏi đối thủ cụ thể thân phận. Hắn đồng ý hỗ trợ tuy có báo đáp ông Trần nhân tố tại, nhưng này phần hào khí cùng quyết đoán, không thể nghi ngờ là vô cùng để cho người ta tán thưởng. Ngụy Hùng biểu hiện càng không có nhường ông Trần thất vọng. Thời khắc mấu chốt kinh diễm một thương, triệt để đặt vững thắng cục. Ông Trần không có quên, Ngụy Hùng tại một thương xuyên tim về sau, rút lui đến vô cùng gọn gàng. Hắn sừng sững tại phía ngoài trong mưa gió. Mãi đến ông Trần xử lý xong Lô Đức Phương hậu sự, nghe được triệu hoán mới một lần nữa bước vào đại điện. Nhân vật như vậy không đáng tín nhiệm, vậy còn có người nào có thể tín nhiệm? Thứ hai, Vương Trần cũng muốn thông qua lần này hợp lại, cùng Ngụy Hùng thành lập được cùng nhau trông coi đồng minh quan hệ. Hai bên bình thường không cần tấp nập lui tới, chỉ bảo trì bình thường tin tức câu thông cùng trao đổi. Thời khắc mấu chốt lại là lẫn nhau có thể dựa nhất trợ lực. Mà lại Vương Trần lựa chọn Ngụy Hùng làm đồng minh, còn có một cái khác chỗ tốt. Cái kia chính là Ngụy Hùng cũng không phải là tu sĩ, vô pháp phán đoán chính xác ra thực lực của hắn cảnh giới. Tại mặt của đối phương trước, chính mình tình cờ bại lộ điểm trên tu hành bí mật ra tới cũng không cần yếu. Ngụy Hùng càng không phải là loại kia tràn đầy lòng hiếu kỳ, không quản được miệng người. Bây giờ hai người hợp lực thủ tiêu Lô Đức Phương, này loại kiên cố đồng minh quan hệ tính là chân chính xác lập. Làm. Bát rượu cùng bát rượu tướng đụng, đâm đến trong chén rượu gạo nổi lên điểm điểm bọt biển. Vương Trần cùng Ngụy Hùng đồng thời uống một hơi cạn sạch. Mặc dù không có chạm đầu gà, đốt giấy vàng, thành anh em kết bái, nhưng này loại chạy tại hình thức huynh đệ tình nghĩa, Lại thế nào so đến được sóng vai chiến đấu, trung diệt cường địch chỗ tạo dựng lên thiết huyết hữu nghị. Uống xong hai hồ lô rượu, cùng một chỗ chia sẻ một toa linh cháo cùng đồ nướng thú nhục. Cơm nước no nê Ngụy Hùng xin cáo từ trước. Thân phận của hắn bây giờ là thủ, tại không có đạt được chủ gia đồng ý tình huống dưới, không thể rời đi Vân Sơn thành quá lâu. Bằng không ít nhiều có chút phiền toái. Trước khi đi, Vương Trần kín đáo đưa cho Ngụy Hùng một đầu túi trữ vật. Thủ tiêu lô Đức Phương, hắn đêm nay thu hoạch có thể nói cực lớn, đương nhiên phải người gặp có phần. Vương Trần nhưng không có ăn một mình thói quen. Ngụy Hùng hơi kinh ngạc, vô ý thức muốn cự tuyệt. Bởi vì lúc trước Vương Trần liền cho hắn dòng dã 50 tấm tinh huyết bùa hộ mệnh. Khoản này thù lao đối Ngụy Hùng tới nói, đã đủ rồi. Hắn chỉ xuất một thương mà thôi. Nhưng Vương Trần biết đối phương loạn sườn, cho A Liên muội muội. Ngụy Hùng mạnh mẽ mà sắp sửa nói ra khỏi miệng lời, cho một lần nữa nuốt xuống bụng bên trong. Ngụy Liên một khi dẫn khí vào cơ thể trở thành tu sĩ, như vậy cần tài nguyên tu luyện là không có hạn mức cao nhất. Chính hắn không quan trọng, muội muội tiền đồ trọng yếu nhất. Bởi vậy Vương Trần phần hảo ý này, hắn tiếp nhận. Đưa tiễn Ngụy Hùng về sau, Vương Trần cũng bước lên lộ trình về nhà. Cước bộ của hắn phá lệ dễ dàng. Phía ngoài mưa gió sớm đã ngừng, trên bầu trời ô vân tản ra, một vầng trăng sáng chiếu sáng đại địa. Vương Trần theo thường lệ theo chân chính lẹn về nhà. Khi hắn đến ba tầng dưới mật thất, bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Chi chi. Mật thất trong phòng trên bàn sách, bất ngờ ngồi xổm một đầu lông tóc trắng hơn tuyết đại bạch tử. Nhìn thấy Vương Trần, đại bạch tử đứng thẳng người lên, đôi hắn ủi chào chắp tay. Một đôi linh động mắt chuột phảng phất biết nói chuyện, giống như năm ngoái sơ kiến lúc bộ dáng. Tiểu Bạch, 11. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 113, hình cầu. Tiểu Bạch hồi trở lại đến rồi. Lần nữa nhìn thấy quen thuộc đại bạch tử, Vương Trần một trái tim lập tức như hoa tươi nở rộ. Hắn vui vẻ nhảy nhót chi tình, đơn giản có khả năng viết lên một bài 500 chữ học sinh tiểu học chơi xuân viết văn. Có thể đánh mãn phân bị lão sư đương đường tuyên đọc cái chủng loại kia. Lúc trước vừa mới xuyên qua tới thời điểm, chính là Tiểu Bạch làm bạn Vương Trần vượt qua nhất đoạn chật vật tuyết nguyệt. Khi đó trong túi không có mấy quả linh thạch, thực lực nhỏ yếu lại muốn đối mặt nguy hiểm thế giới. Hắn nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng. Chính là nhỏ tốn không Vương Trần rất nhiều ấm áp cùng vui sướng, mà lại Tiểu Bạch còn cứu được hắn một mạng. Tiểu Bạch rời đi về sau, Vương Trần tâm tình sa sút vài ngày. Hắn coi là đời này đều sẽ không còn được gặp lại cái này hiểu nhân tính linh thử. Không nghĩ tới kinh hỉ đến mức như thế đột nhiên. Vương Trần tiến lên hai bước, đưa tay đem đại bạch tử nâng vào trong ngực. Chiệt chiệt chiệt. Quen thuộc xúc cảm, kém chút nhường mãnh nam rơi lệ. Chi chi. Tiểu Bạch tại trong ngực hắn thoải mái nheo mắt lại. Nó vây vây đuôi, lại dùng ngứt át non mềm mũi nhẹ nhàng cọ lấy Vương Trần lòng bàn tay. Người hấp khí hơi thở. Vương Trần một bên vuốt ve đại bạch tử như tơ lụa chân bóng lông tóc, một bên nói liên miên lại nhải nói chuyện với nó. Người đã đi đâu? Gần nhất trôi qua thế nào? Người gầy nha. Đúng rồi, chồng ngươi đâu? Chi chi. Ồ. Lúc này Vương Trần mới phát hiện, trên bàn sách thế mà còn ngồi xổm một đầu cầm mao thử. Người ta kỳ thật vẫn luôn tại, chỉ bất quá bị hắn vô ý thức cho không để ý đến đi qua. Ha ha. Vương Trần gượng cười hai tiếng, lao công ngươi cũng tại a. Chi chi. Đại bạch thử ngẩng đầu, hướng về phía cầm mao thử chít hai tiếng. Người sau lập tức nhảy lên đưa thư bản, liên tục tung người lên rơi, nhảy tới kết nối mật thất đường ống thông gió cửa vào. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vương Trần giật mình, nguyên lai chúng nó là từ bên trong này lén vào đến chính mình mật thất. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, cầm mao thử liền trở lại. Chỉ thấy trong miệng nó ngậm một đầu tiểu đoàn tử, trên lưng trước sau nằm sấp hai cái thịt hình cầu. Sau đó linh hoạt nhảy lên trở lại trên bàn. Lúc này đại bạch thử thoát khỏi vòng chân ôm ấp, nhảy lên bàn đọc sách cùng bạn lữ của mình tụ hợp. Cầm mao thử đem trong miệng ngậm tiểu đoàn tử vứt xuống, lại run run thân thể, vung rơi trên lưng thịt hình cầu. Mũm mím hồng hồng ba nhỏ chỉ lập tức anh tê ở. Tranh nhau chen lấn bổ nhào đại bạch thử trên thân. Đại bạch thử dùng cái đuôi đưa chúng nó vòng vây đến cùng một chỗ, lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Ánh đèn trong phòng chiếu vào trên người của nó, chiết xạ ra nhu hòa ấm áp sáng chói mang. Như thế ấm áp tình cảnh, nhường ông Trần vì đó cảm động. Hóa ra tiểu bạch cặp vợ chồng sinh con đi, hơn nữa còn sinh tam bào thai. Cùng bọn nhỏ thân mật trong chốc lát, đại bạch thử lại đem ba cái cục thịt con một vừa chia tay. Cuối cùng hướng ông Trần chi chi kêu vài tiếng. Ông Trần hiểu được, càng thêm kinh ngạc, ngươi nói là để cho ta tuyển một đầu. Đại bạch thử gật gật đầu. Ông Trần vào đầu. Hắn thật không nghĩ tới, tiểu bạch cặp vợ chồng lần này trở về, lại có thể là cho mình đưa hài tử. Có ý từ chối nhã nhặn đi. Có thể là chú ý tới tiểu bạch trong mắt toát ra chờ mong hào quang, ông Trần hoàn toàn nói không nên lời cự tuyệt tới. Lại nói nuôi chỉ tiểu thử lại không uổng phí nhiều ít lương thực, hắn ngẫm lại vẫn là nhận. Chẳng qua là tuyển con nào đâu. Vương Trần nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nghĩ thầm lựa chọn khó khăn chứng. Đồng dạng ba cái cục thịt con, cũng có được khác biệt hình dáng. Bên trái cái kia rõ ràng thuộc về cẩm mao thử mini bản. Hai người dáng dấp không thể nói giống như lúc đi, cũng hoàn toàn không có khác nhau. Bên phải theo tiểu bạch, hai mẹ con đều hết sức đáng yêu. Vương Trần tương đương vừa ý, mà ở giữa cái này, Vương Trần trái xem phải xem, làm sao càng xem càng giống là kho chuột. Vấn đề tới, một đầu đại bạch thử một đầu cẩm mao thử, làm sao sinh ra con chuột khoét khó thóc? Cuối cùng là tiểu bạch gia quý, vẫn là tiểu cẩm bổ chân, là chuột tính vật mèo, vẫn là đạo đức. Chi chi. Đại bạch thử tiếng kêu, nhường ông Trần tán phát tư duy trong nháy mắt lùi về. Hắn suy nghĩ một chút, rồi ra tay phải của mình, lòng bàn tay hướng lên bảy tại ba cái tiểu gia hỏa đằng trước. Nếu vô pháp lựa chọn, vậy liền nhường vận mệnh tới quyết định đi. Dịu dít. Người được ông Trần ngủi, ba nhỏ con biểu hiện không hoàn toàn giống nhau. Trái chuột sợ hãi rụt rè lui lại hai bước, căn bản không dám tới gần trên bàn tay cầm. Phải chuột kéo ra cái mũi nhỏ, sau đó mở ra nhỏ chân ngắn. Nó hẳn là không gạt bỏ ông Trần, chẳng qua là động tác có chút chậm. Vừa mới leo ra mấy bước, ở giữa cái kia hư hư thực thực kho chuột đã nhảy tới ông Trần trên lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa này rõ ràng so huynh đệ của mình tỉ muội càng mẹ bén. cũng rất xinh đẹp. Đen nhánh con mắt sáng ngời có thần, một thân bạch mao không tì vết chút nào, một đầu chỉ rộng kim tuyến theo cái trán kéo dài đến cái đuôi, rất tự nhiên hướng về hai bên phải trái ngất nhâm ra, màu sắc cực kỳ xinh đẹp. Tiểu gia hỏa thính thai cũng là cùng khoản màu vàng kim. Cực phẩm kim hồ a. Nó nhường ông Trần không khỏi nhớ tới, chính mình kiếp trước đã từng nuôi qua 4 cái kho chuột. Bao quanh, hình cầu, vòng vòng cùng cái chéo. Có lẽ cái này là duyên phận đi. Ông Trần đưa tay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Người sau dịu rít đáp lại, không có nửa điểm sợ người lạ dáng vẻ. Hắn nói với đại bạch tử, liền nó đi. Ông Trần cảm giác mình lựa chọn không sai. Liền nó này nhỏ bộ dáng, quá dễ dàng cho tiểu bạch cặp vợ chồng mang đến gia đình không tín nhiệm mối nguy. Vì chuột chuột sinh hoạt hài hòa, ông Trần chỉ có thể hy sinh chính mình. Hy vọng tiểu bạch có thể minh bạch chính mình một phiên dụng tâm lương khổ. Chi chi. Đại bạch thử gật gật đầu, đột nhiên nhảy lên đến ông Trần tay cầm trước, túi đầu cắn một cái vào hắn ngón giữa. Chít. Ông Trần ra chưa phá, răng trắng nhỏ nhanh sụp đổ. Ông Trần lập tức vui vẻ, ta tự mình tới đi. Hắn tu luyện Thiên Long Kim Cương chính pháp sớm đã đi đến kim thân cấp độ, một thân cương cân thiết cốt cực kỳ mạnh mẽ, liền pháp khí đều có thể chọi cứng, tiểu bạch hiện ở nơi nào còn cắn đến mở. Nhưng ông Trần hiểu rõ tiểu bạch ý tứ, hắn lúc này khu động như ý phi châm, đâm rách đầu ngón tay vội vã ra một giọt tinh huyết. Sau đó điểm vào kim hồ con chuột quét khò thóc trên nó. Đây là nông cạn nhất ngự thú pháp môn, thuộc về tu hành kiến thức căn bản một trong. Mà ông Trần gạt ra giọt máu này cũng rất có chú trọng, bên trong dung nhập pháp lực của hắn, khí huyết cùng hồn lực. Đỏ thấm giọt máu xâm nhập lông tóc, trong nháy mắt hòa tan vào. Anh. Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng kêu một tiếng, hai thai ở giữa nhiều hơn một khỏa đỏ tươi như bảo thạch huyết trí. Huyết trí cả đời, ông Trần lập tức cảm giác mình cùng trên lòng bàn tay tiểu gia hỏa, sinh ra một tia vô pháp dứt bỏ ràng buộc. Một đầu nhân quả dây cung đường. Một cỗ thân cận cảm giác tự nhiên sinh ra, khiến cho hắn vì đó hân hoan vui sướng. Về sau liền gọi ngươi hình cầu đi. Nó dáng dấp tròn vo, vừa mềm lại nhu, kế thừa ông Trần kiếp trước nuôi nấng qua cái kia kho chuột tên rất thích hợp, mà lại ông Trần vụng trộm quan sát qua, hình cầu cũng là muội muội, không sai. Tiểu gia hỏa rũi ra chút điểm lớn phấn đầu lưỡi đỏ, liếm liếm ông Trần lòng bàn tay, hướng hắn truyền lại ra nhu mộ chi tình, phảng phất tại nói, về sau quãng đời còn lại, liền xin nhờ chủ nhân chiếu cố. Ân ân ân, hết sức tiểu tử khả ái a. Chi chi. Lúc này đại bạch thử lại kêu hai tiếng, nó dùng mũi cọ sát ông Trần ngón tay, sau đó cấp tốc điêu lên vừa mới bỏ qua tới tiểu đoàn tử. Bên kia cầm mao thử đi theo điêu lên một cái khác. Chúng nó phảng phất sớm đã thương lượng xong một dạng, phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Chưa kịp ông Trần phản ứng lại, hai người này đã cực nhanh nhảy lên đưa thư bản, chui vào đường ống thông gió ở trong. Chạy. Vậy mà chạy. Chờ một chút. Ông Trần mắt trừng cổng đốc, "Tiểu Bạch, ngươi liền không cùng ta thật tốt cáo biệt sao?" Mặc dù hắn vô pháp yêu cầu Tiểu Bạch hát một bài Phượng Hoàng Hoa nở giao lộ lại đi, có thể cặp vợ chồng bày ra một bộ vứt bỏ bao quần áo chạy trối chết tư thế. Đến tột cùng vì như vậy, ông Trần có loại vợ chồng hai người ngày nghỉ nắm hùng hài tử ném đến ra gian mãi mãi cửa nhà cũng cấp tốc lái xe thoát đi gây án hiện trường hỏng bét cảm giác. Đứa nhỏ này là hoàn toàn không muốn a. Dịu dít. Hắn cùng trên lòng bàn tay tiểu viên viên mắt lớn trừng mắt nhỏ, đúng là im lặng ngưng nghẹn. Thôi thôi a. Vương Trần thở dài một tiếng, tự chọn tiểu gia hỏa, mặc kệ lại thế nào hố, ngậm lấy nước mắt cũng phải nuôi xuống. Suy nghĩ một chút, Vương Trần đem tiểu viên viên thả lại đến trên bàn sách. Hắn theo trong túi chữ vật lật ra công cụ cùng tài liệu, tự mình động thủ chế tác sùng vật phòng nhỏ. Tại Vương Trần trọng thao cựu nghiệp làm lên thủ công khi còn sống, tiểu viên viên cũng không an phận. Nó dọc theo mặt bàn vừa đi vừa về bò lên một vòng. Sau đó đột nhiên ra tốc nhảy nhảy đến ông Trần trên cánh tay, móng vuốt nhỏ nắm lấy ống tay áo bò lên trên ông Trần bả vai. Ông Trần quay đầu nhìn nhìn ngồi xổm ở trên bả vai mình tiểu gia hỏa. Người sau đang dùng ánh mắt tò mò nhìn xem còn chưa hoàn thành nhà gỗ nhỏ, rõ ràng không biết cái kia chính là về sau nhà của mình. Ông Trần cười. 8. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 114, một tấm nhỏ lưới rách. Ông Trần ngây thơ. Hắn dùng vì một con nửa lượng nặng tiểu linh chuột, lại có thể ăn cũng phí không được mấy hạt mét. Nhưng mà ông Trần sai. 10 phân sai. Tại ông Trần chế tác sùng vật phòng nhỏ thời điểm, trên bờ vai hình cầu hướng hắn truyền lại ra nghĩ ăn cái gì ý niệm. Hoàn thành tinh huyết điểm hóa, ông Trần liền cùng tiểu gia hỏa ở giữa sinh ra thần hồn ý thức phương diện liên lụy. Bởi vậy song phương câu thông trao đổi không tồn tại bất luận cái gì chướng ngại. Ông Trần hoàn toàn có thể hiểu rõ tâm tư của nó ý nghĩ. Thế là ông Trần lấy ra cơm nắm cho ăn. Không nghĩ tới tiểu viên viên cự tuyệt. Nó muốn ăn thịt thịt. Được a. Ông Trần lại lấy ra một đầu luộc yêu thú thịt, kéo xuống một cây thịt băm cho nó. Kết quả vừa mới nhét vào miệng nhỏ, trong nháy mắt liền biến mất. Căn bản chưa đủ. Ngay sau đó, một cây thịt băm biến thành một miếng thịt làm, lại biến thành nửa cái thịt kho. Đến cuối cùng đầu này nặng đến 3-4 cân thú nhục làm, vậy mà tất cả đều bị tiểu gia hỏa tiêu diệt đến sạch sành sanh. Đơn giản quá tham ăn. Vương Trần cũng là không có ngạc nhiên, bởi vì rất nhiều yêu loại đều có giống nhau thao thiết thuộc tính, có thể nuốt vào vượt xa tự thân thể trọng thức ăn. Nay loại tồn trữ năng lực có khả năng cam đoan chúng nó tại đứng trước nạn đói thời điểm, có thể kiên trì thời gian rất dài, cũng là sinh tồn chi đạo. Trong đó điển hình nhất không thể nghi ngờ là thôn tiên lứa điểm. Cái tên này khẩu vị cực kỳ tham lam, bắt được cái gì ăn cái gì, vĩnh viễn đầu không thỏa mãn. Lấy hắn dạ dày luyện chế chữ lương túi, một ngụm liền có thể chứa đựng trăm vạn cân hạt tóc. Vương Trần không nghĩ tới hình cầu cũng là ăn hàng một viên. Hắn cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì tiểu bạch cặp vợ chồng chạy nhanh như vậy, là sợ hắn phát hiện cái vấn đề sau muốn trả hàng a. Mà lại Vương Trần nghiêm trọng hoài nghi, hình cầu cùng huynh đệ của nó tỷ muội tất cả đều là ăn hàng. Bởi vì chính mình cha mẹ bị ăn nghèo ăn sợ, cho nên mới nhịn đau cắt thịt tìm người tiếp bàn. Vương Trần ngẫm lại, đều muốn vì tiểu bạch cặp vợ chồng cúc một thanh đồng tình nước mắt. Chuột sinh không dễ a. Thật vất vả cho ăn no tiểu viên viên, Vương Trần tiếp tục ra công nhà gỗ nhỏ. Mặc dù so sánh kiếp trước, trên tay hắn công cụ ít đến thương cảm, càng không có khoa học kỹ thuật thiết bị có thể cung cấp sử dụng. Nhưng mà làm lên hiện tại tinh khiết thủ công sống, lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nay tọa sủng vật phòng nhỏ thiết kế vì 2 tầng, toàn bộ chuẩn mao kết cấu, trên lầu phòng ngủ, dưới lầu phòng giải trí. Vương Trần còn làm cái chạy vòng thả ở bên trong. Hắn phảng phất lại về tới kiếp trước, thức đêm vỗ tay công video thời kỳ. Xuyên qua đến tu tiên giới đã có thời gian hơn 1 năm. Đi qua trí nhớ đang từng bước quên lãng, hoặc là chôn ở nội tâm sâu nhất địa phương. Vương Trần rất ít giống như bây giờ, tâm vô bàng vụ làm lấy một kiện cùng tu hành không có bất kỳ cái gì liên quan sự tình. Chỉ vì đơn thuần yêu quý. Khi hắn đem sủng vật phòng nhỏ toàn bộ dựng hoàn thành, phát hiện hình cầu đã gục xuống bàn ngủ thiết đi. Vương Trần cười cười, đem tiểu gia hỏa đưa vào trong nhà gỗ nghỉ ngơi. Sau đó hắn lấy ra một đầu túi trữ vật. Cái này túi trữ vật nguyên lai chủ nhân chính là Lô Đức Phương. Vương Trần đã kiểm tra, cái túi bên trên không có bất kỳ cái gì ám ký, cấm chế cũng bị Lô Đức Phương chính mình giải khai. Vị này luyện khí viên mãn tu sĩ tại tạm thời trước đại triệt đại ngộ, đem bao quát khế nhà cùng hôi nhãn đạo đầu người ở bên trong toàn bộ gia sản cùng nhau đưa cho Vương Trần. Trong túi trữ vật vật phẩm khác, hắn còn không có kiểm kê qua. Khế nhà đã bị Vương Trần thu nhập chính mình túi trữ vật. Trừ bỏ 13 viên hôi nhãn đạo đầu người, hắn tại Lô Đức Phương trong túi trữ vật lật ra hơn 100 hạ linh, mấy chục tấm phụ lục, 6 bình đan dược cùng với một tấm màu xám đen tâm lưới. Đến mức dự bị áo bảo, linh mễ linh thú loại hình sinh hoạt tiếp tế phẩm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà phụ lục đan dược cũng chỉ là bình thường pháp phù, Vương Trần đều có thể vẽ phẩm loại. Kết quả như vậy, đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không nghĩ tới một vị đường đường luyện khí đại viên mãn tu sĩ, vậy mà chỉ có như thế điểm gia sản. Đương nhiên, cái kia tờ nguyên bản thuộc về Vương Triệu Nguyên, sau đó lại bị Lô Đức Phương chuyển tặng cho Vương Trần khế nhà. Giá trị là vô cùng khả quan. Vương Trần đoán chừng chính mình tuổi thơ thời điểm ở qua bộ kia trại viện, hiện tại ít nhất phải 1 vạn lần linh. Mấy năm gần đây, Vân Sơn thành giá phòng trưởng đến rất nhanh, nhất là năm ngoái đến năm nay, trực tiếp gấp bội. Vì bộ phòng này, Lô Đức Phương cố đè xuống chấp niệm cùng tâm ma, kiên trì đến hắn 18 tuổi về sau mới động thủ. Kết quả lật ra xe. Chuyện này quả nhiên là màu đen hài hước. Lắc đầu, Vương Trần móc ra tồn tại túi chứa vật tận cùng bên trong nhất cái lưới kia, một tấm lưới nhỏ. Tấm lưới này đen không đen, xám không xám, không có bao nhiêu phân lượng, nắm ở trong tay chất cảm thô ráp. Mặc dù bệnh đến có chút tinh xảo, nhưng thoạt nhìn không có bị thật tốt bảo dưỡng qua, bởi vậy lộ ra tương đương cũ nát. Vương Trần thử rót vào pháp lực, kết quả như nên lưu nhập hải không có nửa điểm phản ứng, cũng không bất kỳ cấm chế gì tồn tại. Vương Trần nhớ kỹ Lô Đức Phương nói qua, năm đó hắn cùng ông Thiệu Nguyên tổ đội tiến vào bí cảnh thăm dò, cuối cùng chỉ có 2 người sống ra tới. Lô Đức Phương bản thân bị trọng thương, nắm túi chứa vật đều nhét vào bên trong. Kết liêu hắn chỉ nhặt được một tấm vô dụng lưới rách, vì thế lòng sinh tích tụ vô pháp thư hiệu. Nay tờ hết sức không đáng chú ý tấm lưới, không thể nghi ngờ liền là Lô Đức Phương trong miệng lưới rách. Nhưng hắn như cũ không nỡ bỏ vứt bỏ. Suy nghĩ một chút, Vương Trần thở ra tu tiên bảng, xem xét thanh trang bị. Thiên La Chu tà lưới, phong ấn 99.476-100.000. Ngoa tạo. Đang mượn trợ bảng tiến hành xem xét trước đó, Vương Trần suy đoán này tờ nhỏ lưới rách khẳng định không phải đơn giản mặt hàng. Chỉ bất quá cùng như ý kim châm như thế, không có chính xác giờ gì ở phần cứng, liền vô pháp phát huy hắn uy năng. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, nay tờ nhỏ lưới rách không chỉ trên bảng cho thấy tên, mà lại nó cũng thuộc về phong ấn trang bị, liền phong ấn điểm số đều cùng thiên cơ biến mặt nạ giống như lúc, giống nhau 10 vạn điểm. Khác biệt chính là, thiên cơ biến mặt nạ cần hơn 9 vạn chút người tài đức có thể giải phong. Nay tờ Thiên La Chu tà lưới chỉ cần tháng 5 năm 24 điểm liền đấy. Trước mắt Vương Trần có được hơn 200 chút người đức. Như vậy hắn chỉ cần lại soạt cái 300 điểm tả hữu, là có thể cởi ra kiện trang bị này phong ấn. Vương Trần trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ mừng như điên chi tình. Lần này kiếm bộ rồi. Phải biết ngang cấp thiên cơ biến, không có giải phong liền có được hoàn mỹ dịch dung năng lực. Như vậy Thiên La Chu tà lưới giải phong về sau, lại sẽ toát ra dạng gì hào quang? Vương Trần không cách nào tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã nắm giữ một đầu soạt nhân đức đáng tin đường tắt. Soạt mấy trăm điểm số căn bản không phải vấn đề a. Tại thời khắc này, Vương Trần hận không thể lập tức chạy đi ngoại vực bãi tha ma, hướng phía đầu kia lặn nút ở bên trong đen du cấp tà ma hét lớn một tiếng, tới chiến đau nhức. Ổn định. Hắn kềm chế tâm tình kích động, kiên trì nhường lý tính chiếm cứ đại não độ cao. Bãi tha ma phó bản, Vương Trần khẳng định là muốn soạt thông quan. Đầu kia đen du cấp tà ma cũng nhất định phải thủ tiêu. Nhưng không phải hiện tại. Hắn được làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tựa như bố cục giết Lô Đức Phương như thế, bảo đảm không có sơ hở nào mới động thủ. Nghĩ đến Lô Đức Phương, Vương Trần nắm tay bên trong Thiên La Chu tà lưới,